Chương 40, Trần Viễn tình thương quá cao. Trần Viễn, dưới cái lễ bái là sinh nhật ta nghĩ xin mời bạn thân bằng hữu, còn có trước đây trung học phổ thông bạn học, tới nơi này làm cái sinh nhật party, không biết có thể hay không ba. Triệu Ngọc Kỳ gò má ửng hồng nhìn Trần Viễn một ánh mắt, trưng cầu ý kiến nói. Tuy rằng này căn biệt thự bây giờ ở nàng danh nghĩa, có thể dù sao cũng là người ta Trần Viễn ra tiền mua. Hắn muốn ở bên trong biệt thự làm sinh nhật party đương nhiên phải trưng cầu Trần Viễn ý kiến. Nguyên lai ngươi lập tức muốn sinh nhật ta, làm sao không nói sớm? Ta nên cho ngươi sớm chuẩn bị một hồi. Trần Viễn nghĩ, mở sinh nhật tiệc đứng có phải là lại có thể tiêu phí một bút liếm cầu tiền. Hơn nữa tặng quà cái gì, cũng danh chính ngôn thuận. Vừa có thể tranh thủ Triệu Ngọc Kỳ hảo cảm, có thể kéo dài soạt tiền, quả thực song toàn mỹ. Triệu Ngọc Kỳ cảm thấy đến Trần Viễn không chỉ có người có phong độ, lại có hàm dưỡng. Hơn nữa tình thương quả thực quá cao. Triệu Ngọc Kỳ hỏi hắn có thể hay không ở biệt thự mở party, hắn trực tiếp liền quan tâm tới nàng sinh nhật. Lập tức liền quan tâm đến vấn đề trọng điểm. Nữ nhân có lúc nói chuyện bình thường đều phân hai tầng ý tứ. Nếu như nàng hỏi ngươi một vấn đề, có thể vấn đề này cũng không phải trọng điểm. Nàng muốn biểu đạt ý tứ, thực là muốn nói cho ngươi nàng sinh nhật thời gian, hoặc là nàng vừa ý tứ nào đó, nàng muốn đi nơi nào chơi, chờ chút mọi việc như thế thâm tầng hàm nghĩa. Nếu như nam sinh không hiểu bên trong ý tứ, vẹn vẹn chỉ là quan tâm vấn đề bản thân, nàng liền sẽ nói ngươi là cái trực nam, cảm thấy cho ngươi nhân tình này thương thấp. Vậy đại khái chính là giữa nam nữ phương thức tư duy khác nhau. Trần Viễn trên bản chất cũng là cái trực nam, hơn nữa là cái sắt thép trực nam. Có điều hắn từ đầu tới đuôi đều chỉ muốn dùng nhiều liếm cầu tiền, loại này dòng suy nghĩ đánh bậy đánh bạ rồi cùng Triệu Ngọc Kỳ đều dòng suy nghĩ đụng vào nhau. Như vậy Triệu Ngọc Kỳ bản năng liền sẽ cảm thấy Trần Viễn tình thương đặc biệt cao, cùng với hắn ở chung phi thường thoải mái, phi thường vui vẻ. Chuyện này quả thật chính là một cái hoàn mỹ nam thần. Hắn đẹp trai, có tiền, thân thủ bất phàm, ra tay hào phóng, săn sóc tỉ mỉ, có thân sĩ phong độ, có hàm dưỡng, biết điều nội liễm, còn bá đạo tổng giám đốc phạm. Nghĩ như vậy, Trần Viễn trên người ưu điểm quả thực quá nhiều. Nhiều đến Triệu Ngọc Kỳ ở trước mặt hắn đều gần như không còn tự tin. Trần Viễn cũng không biết Triệu Ngọc Kỳ sẽ như vậy muốn hắn. Hắn trước đây chính là trong mắt người khác một cái liếm cầu, khắp toàn thân không một nơi ưu điểm. Liên Lâm Thư Đồng đều mắng hắn là tên rác rưởi, nhưng là có tiền tài năng lực sau khi, thật giống như trước khuyết điểm đều biến thành ưu điểm. Quả nhiên ngươi có tiền, thả cái giấm đều là hương. Trần Viễn huynh đệ, biệt thự này bên trong còn có một chút ta món đồ riêng tư, hai ngày nay ta liền tìm công ty dọn nhà đến chuyển một hồi, sẽ rất nhanh xử lý sạch sẽ, khả năng các ngươi phải đợi cái 2 đến 3 ngày mới có thể vào trụ, thật không tiện à. Hồng Viễn tiểu biểu thị ấy này nói. Không sao, lão Hồng, chúng ta cũng không đợi. Trần Viễn khoát tay áo một cái. Thực, ngoại trừ phòng ngủ một vài thứ muốn xử lý một chút, mấy cái phòng ngủ cho khách vẫn có thể trụ người sáu. Đừng, ngươi để tài xế Tiểu Lưu đưa chúng ta trở về đi thôi. Đúng rồi, Tiểu Lưu ngày hôm nay giúp đỡ ta một chuyện, ta còn phải cố gắng cảm tạ hắn đây. Trần Viễn thuận miệng nói ra một câu. Ha ha, Tiểu Lưu nhưng là ta trợ thủ đắc lực, lần tới ta liền cho hắn tăng tiền lương. Trần Viễn huynh đệ, ngươi sau đó nếu như ở Hán Thành có ích lợi gì đến Lao Ca địa phương, tùy tiện dặn dò chính là, con người của ta không có cái gì hắn ưu điểm, liền yêu thích kết bạn. Hồng Viễn tiểu cười ha ha, giải quyết tài chính trên khó khăn. Hắn cảm thấy đến Trần Viễn người này càng nên cố gắng kết giao một hồi. Loại này tùy tùy tiện tiện liền có thể lấy ra hơn nửa cái ước tài chính công tử nhà giàu, không phải là muốn nhận thức liền có thể nhận thức. Bây giờ đã có cơ hội này nhận thức, tự nhiên đến thuận cột trèo lên trên đến thời điểm người ta tùy tiện giới thiệu hắn một cái chuyện làm ăn, phòng trừng liền có thể để hắn kiếm lời đầy bồn đầy bát. Chuyện làm ăn trên sân, giao thiệp đến quan trọng nhất. Hồng Viễn tiểu làm ăn nhiều năm, làm sao có khả năng không hiểu đạo lý này. Tốt chuyện hay 2021. Chương 41, Triệu Ngọc Kỳ ngươi giẫm cước chó. Ngồi trên rồi lớn rồi sợ. Trần Viễn cùng Triệu Ngọc Kỳ bắt đầu trở về trường học. Trên xe bầu không khí có chút ám muội. Triệu Ngọc Kỳ không biết chính mình hiện tại có tính hay không Trần Viễn bạn gái. Hắn làm nhiều như vậy, nhưng dù là không mở miệng biểu quá bạch, cũng chưa từng có sáng tỏ biểu đạt quá muốn làm bạn trai nàng. Loại này không quá sáng tỏ thái độ, để Triệu Ngọc Kỳ có chút vào đầu bứt tai. Ngươi nói hắn nam sinh, vừa mở miệng liền nói yêu thích ngươi, nhưng cho tới bây giờ đều chỉ là ngoài miệng nói một chút, hoàn toàn không trả giá cái gì hành động thực tế, coi như thật sự có hành động thực tế, cũng là đưa cái hoa nhỏ, đưa cái tiểu con rối loại hình. Hiện tại nữ sinh đối với loại này lễ vật đã sớm khịt mũi con thường, mà Trần Viễn vừa vặn ngược lại. Hắn động một chút là đưa mấy trăm hơn 10 triệu. Thậm chí tống biệt thự, hành động thực tế mát điểm, có thể một mực hắn từ không mở miệng nói yêu thích ngươi, như vậy khiến cho Triệu Ngọc Kỳ rất bị động. Nàng một người nữ sinh, tổng thật không tiện mở miệng trước biểu lộ chứ. Trần Viễn cái tên này, làm sao thời khắc mấu chốt liền tụt dây xích. Bầu không khí cũng đã làm nổi bật tới đây, chỉ cần ngươi mở miệng biểu lộ, ta liền sẽ đáp ứng ngươi à, có thể ngươi tại sao không biểu lộ, ngươi còn đang suy nghĩ gì à? Trên xe, Triệu Ngọc Kỳ dùng tròn vo mắt to, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Trần Viễn. Trong ánh mắt nhìn trộm, phảng phất đang ám chỉ đối phương gia tăng hỏa lực phát ra, đồng thời nàng trắng như tuyết cánh tay, thường thường cố ý cùng Trần Viễn cánh tay xúc chạm một hồi. Phảng phất điện giật như thế, loại này phạm vi nhỏ tứ chi tiếp xúc, suýt chút nữa để Trần Viễn nắm giữ không được. Nhưng Trần Viễn cuối cùng vẫn là mạnh mẽ nhịn xuống, hắn cảm giác mình nên ngã một lần không ra thêm, không thể bị Triệu Ngọc Kỳ sắc đẹp mê hoặc, trước đây Lâm Thư Đồng cũng dùng thủ đoạn giống nhau, đem hắn vén thay lòng đổi dạ. Có thể sau đó nàng vén xong liền đi. Trần Viễn lại sâu hãm bên trong, không cách nào tự kiềm chế, biến thành một cái liếm cẩu. Vì lẽ đó Trần Viễn bây giờ nhớ kỹ cựu tự chân ôn, không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm. Biểu lộ là không thể biểu lộ, đời này cũng không thể biểu lộ. Chỉ có em gái chủ động biểu lộ mới có thể tiếp tục duy trì sinh hoạt. Hơn nửa canh giờ sau đó, lái xe đến hồ đại cửa. Trần Viễn cùng Triệu Ngọc Kỳ xuống xe. Ngọc Kỳ, ta có lời nói cho ngươi. Hừ, ngươi nói. Triệu Ngọc Kỳ nội tâm đột nhiên trở nên kích động lên. Tới sao? hắn rốt cục nhịn không được phải lên tiếng sao? Ngươi thật giống như ba dẫm cước chó. A. Triệu Ngọc Kỳ mới vừa không chú ý trên đất cả bẫy, nghe được Trần Viễn nhắc nhở, lập tức hướng về đáy giày vừa nhìn. Thật sự có một đoàn màu vàng sẫm đồ vật, còn rất hôi thối. Nàng lại thật sự dẫm đến cước chó. Quá buồn nôn. Ha ha, không nghĩ đến hoa khôi của trường cũng có dẫm đến cước chó thời điểm, quá thối, ngươi mau mau cách ta xa một chút. Trần Viễn một mặt ghét bỏ nói rằng, Trần Viễn, ngươi cái hồ nhạt, không cho cười người ta. Chờ một chút, ngươi trước tiên đừng núp ních, để ta chụp ảnh phát cái bằng hữu vọng. Trần Viễn lập tức móc ra điện thoại di động. Không cho đập, ta đánh chết ngươi cái đồ tồi. Triệu Ngọc Kỳ trong lòng giận dữ, bắt đầu đuổi theo Trần Viễn đánh. Trần Viễn lập tức chạy đi liền chạy. Nàng làm sao đều không đuổi kịp, đánh không được. Suýt chút nữa tức khóc. Nguyên bản ngày hôm nay là rất lãng mạn một ngày, ai biết cuối cùng lại biến thành làm ác phong. Ồ, cái kia không phải hoa khôi của trường Triệu Ngọc Kỳ sao? Nàng lại đuổi theo một cái nam sinh đang đánh áo. Thật hâm mộ a. Ta cũng muốn bị hoa khôi của trường đuổi theo đánh, coi như bị đánh chết, ta cũng cam tâm tình nguyện a. Cái kia không phải cặn bã nam Trần Viễn sao? Mẹ nó, này cặn bã nam còn sống sót đây, còn đem Triệu chủ tịch cho tức khóc. Quá phận quá đáng. Vừa bắt đầu nhìn thấy trường học trên diễn đàn tin tức, ta còn chưa tin, không nghĩ đến Triệu Ngọc Kỳ thật sự bị cặn bã nam cho xáo lộ. Ta nữ thần à, ngươi có thể hay không tỉnh táo điểm, không muốn lại bị cặn bã nam lừa dối. Theo mấy ngày lên men, trong trường học nhận thức Trần Viễn người càng ngày càng nhiều, thanh danh của hắn cũng càng ngày càng xú. Thậm chí chuyện này đã phản ứng đến giáo lãnh đạo trước mặt, sản sinh cực các liệt ảnh hưởng. Mà đang lúc này, TikTok trên bình đài, một cái trường học điển kinh thi đấu video đột nhiên hòa lên. Vẹn vẹn chỉ là tuyên bố thời gian 2 ngày, like vượt qua ngàn vạn, bình luận vượt qua 10 vạn. Cái video này triệt để phát hỏa. Tốt chuyện hay 2021. Chương 42, không cẩn thận liền phát hỏa. Cùng Triệu Ngọc Kỳ kết thúc đùa giỡn sau khi, Trần Viễn trở lại phòng ngủ. Mới vừa đi vào 503, ba cái bạn cùng phòng lập tức một mặt hưng phấn vọt tới. Mẹ nó, lão tứ ngươi phát hỏa, lần này ngươi là thật sự muốn phát hỏa, ta cờ mở nở trước đây làm sao không nhìn ra, tiểu tử ngươi lại còn có làm vong hồng tiềm lực. Hung Đao một mặt ước ao đấu kỵ đánh giá Trần Viễn, tựa hồ thật sự không dám tin tưởng, trên mạng hồng phát tím chạy trốn hiệp lại là hắn bạn cùng phòng Trần Viễn. Cái gì phát hỏa? Là trường học trên diễn đàn sú danh thanh sao? Trần Viễn hỏi. Không phải, trường học diễn đàn mới bao nhiêu người xem, chúng ta nói chính là ngươi ở TikTok, còn có Bilibili, tất cả đều phát hỏa. Lao Tào mở miệng giải thích. Trần Viễn nghe vậy nhất thời trong lòng giật mình. Lẽ nào thân phận của ta bại lộ? Người khác đều biết ta là mạng lưới thần hào tịch mịch nhất căn niên. Mẹ nó, sẽ không như thế xui xẻo. Trần Viễn nghĩ nếu như thân phận của hắn thật sự bại lộ, sau đó tiếp tục trang liếm cầu chẳng phải là trở nên rất khó. Có điều rất hiển nhiên, hắn hiểu lầm. Thân phận của tịch mịch nhất căn niên cũng không có bại lộ. Hắn là bởi vì một chuyện khác mà hòa lên. Trần Viễn, chính ngươi soạt một hồi TikTok liền biết rồi, hiện tại toàn mạng hot nhất gần như chính là ngươi cái kia video. Trần Viễn nghe vậy, lập tức lấy điện thoại di động ra bắt đầu soạt TikTok. Liên tục quét mười mấy cái video sau khi, một cái vô cùng nóng nảy video ngắn tiến vào mỹ mắt. Video like hơn 12 triệu, bình luận vượt qua hơn 10 vạn điều. Vẫn là 2 ngày trước tuyên bố. Trường học điền kinh thi đấu, một nam tử đi nhầm vào đường thi đấu, càng chạy ra như ma quỷ tốc độ, khiếp sợ toàn trường. Trần Viễn mở ra video. Toàn bộ video chỉ có ngắn mười mấy giây, nhưng lại rõ ràng đập xuống điền kinh thi đấu bên trong, một cái ăn mặc quần áo thường chàng trai tuấn tú, ở đã lạc hậu hắn vận động viên 5, 6 cái thân vị tình huống, lại đạt đến tất cả mọi người, đồng thời lấy ưu thế tuyệt đối, kéo dài người thứ nhất xa 2, 3 mét. Ngắn 100 mét đường băng, thể hiện ra vô cùng kinh người lực bộc phát. Quả thực một ngựa tuyệt trần, làm người theo không kịp. Phải biết, những người ở trên sân thi đấu chạy trốn điền kinh tuyển thủ cũng đều không đúng người bình thường. Bọn họ đều so với người bình thường muốn chạy đến mau một chút. Phổ thông nam tử trưởng thành, bình thường tốc độ chạy trốn, đại khái ở 100m 12 giây đến 100m 15 giây trong lúc đó. Bình thường đều ở 13 giây khoảng chừng, trái phải. Có thể đạt đến 12 giây, người bình thường bên trong tuyệt đối toán chạy trốn nhanh, nhất định phải có phi thường ưu tú thể năng bạo phát mới được đạt đến 100m 11 giây tốc độ, đã toán chuyên nghiệp vận động viên trình độ. Cho tới 10 giây đến 11 giây trong lúc đó, đội tuyển quốc gia tuyển thủ cũng mới tốc độ như thế này. Cho tới 10 giây trong vòng thành tích, cơ bản cũng là muốn phá kỷ lục. Năm đó châu Á đệ nhất chạy cự ly ngắn kiện tướng, lấy 9.91 giây thành tích, đánh vỡ người da vàng nhanh nhất tốc độ chạy trốn, từng một lần sáng tạo lịch sử. Mà trong video chàng trai tuấn tú, dĩ nhiên thể hiện ra cùng hoàn toàn không kém hơn châu Á đệ nhất chạy cự ly ngắn kiện tướng kinh người lực bộc phát. Tốc độ này, hầu như có thể cùng đệ nhất thế giới chạy cự ly ngắn chi vương cùng sánh vai. Quá kinh người. Hơn nữa, cái video này hoàn toàn không có tăng thêm bất kỳ đặc hiệu, là chân thực thi đấu bên trong phát sinh một lần bất ngờ sự cố. Khó mà tin nổi. Trần Viễn đem cái video này nhìn vài lần, bên trong không phải bản thân của hắn là ai? Mẹ nó, này rơi ạ liền phát hỏa. Trần Viễn ngày đó nguyên bản chỉ là muốn đơn thuần trang cái bức, ai biết lại bị người cho đánh xuống, trả lại chuyển tới video ngắn bình đại. Không thể giải thích được liền như vậy phát hỏa. Cũng còn tốt video này đập không phải đặc biệt rõ ràng, khoảng cách cũng coi chút xa, cũng không thể đem hắn một ánh mắt liền nhận ra. Trần Viễn mở ra khu bình luận. Bên trong phi thường náo nhiệt, tựa hồ gợi ra rất lớn tranh luận. Không thể không nói, cao thủ ở dân gian a, này tiểu hỏa cũng chạy trốn quá nhanh. Ta là một tên chuyên nghiệp giáo viên thể dục, cho đại gia phổ cập một hồi chạy cự ly ngắn tri thức, khả năng đơn thuần xem cái video này, ngươi cũng không có ý thức đến trong video tiểu hỏa chạy trốn đến cùng có bao nhiêu nhanh, cái video này tổng cộng có 15 giây, từ nhỏ hỏa xuất phát chạy bắt đầu, mãi cho đến hắn vọt qua điểm cuối tuyến, dòng dã một cự ly 100m, ngươi ở hắn vọt qua điểm cuối tuyến thời điểm ấn xuống tạm định, ngươi liền sẽ phát hiện hắn chạy qua 100m khoảng cách, tổng cộng cũng là dùng không tới 10 giây thời gian. Vô địch thế giới là bao nhiêu giây, chính mình coi một cái. Châu bò, 100m bức tốc thế giới ghi chép, thật giống cũng là 9.58 giây đi, cái tên này nếu như tham gia Olympic, không làm được có thể phá thế giới ghi chép. Ta cảm thấy đến cái video này có lượng nước, cũng không thể làm tham khảo căn cứ, nói hắn so với vô địch thế giới cường. Gia Châu thổi có chút quá đi. Người ta có thể hay không so với được với vô địch thế giới ta không biết, ngược lại khẳng định mạnh hơn ngươi. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 43, ta cờ mở nở không muốn hỏa a lao tứ, TikTok trên ngươi cũng không tính là ngưu bức nhất, bị lì trên ngươi mới thật sự là đại hỏa, không tin chính ngươi đi xem. Trần Viễn nghe vậy, mau mở ra máy vi tính đổ bộ bị lì. Hắn lập tức phát hiện một cái toàn bình đài hot nhất video, thật giống rồi cùng hắn có quan hệ. Video tuyên bố người là một vị nắm giữ mấy triệu fan sủ tờ loa đờ. Người này tên là đệ nhất xoái ca. Trần Viễn mở ra video, cái video này rõ ràng bị biên tập quá. Bên trong vừa vặn là Trần Viễn từ đường băng khởi điểm, một đường chạy qua 100m hồng tuyến quá trình. Trong video mới còn chuyên môn thiết trí một cái dây tính giờ biên tập. Thông qua tính giờ biên tập, sau đó cùng trong video nam tử chạy trốn toàn quá trình hình ảnh tiến hành đồng thời truyền phát tin, hình thành rõ ràng so sánh. Cuối cùng, thời gian dừng lại ở 9:31 giây trên. Hình ảnh cũng thuận theo hình ảnh ngắt quãng. Chào mọi người, ta là các ngươi hủ tơ loa đờ, đệ nhất xoái ca. Tuy rằng ta rất tuấn tú, nhưng các ngươi tuyệt đối không nên sùng bái ca, bởi vì ca chỉ là một cái truyền thuyết. Được rồi, trở lại chuyện chính. Ngày hôm nay chúng ta này một kỳ video, xoái ca sẽ phân tích cho các ngươi ra bản kỳ tối ngươi châu bỏ dân gian đại thần. Cái này đại thần tên chúng ta tạm thời còn không biết, tạm thời gọi nó vì là chạy trốn hiệp đi. Tại sao muốn gọi hắn là chạy trốn hiệp? Bởi vì hắn thật sự chạy trốn rất nhanh. Hơn nữa, hắn rất có khả năng là cái kế tiếp đánh vỡ thế giới chạy cự ly ngắn ghi chép nhân vật. Các ngươi tuyệt đối đừng cảm thấy đến xoái ca chuyện giật gân, khuyết đại tử, ăn nói ba hoa, nghĩ một đằng nói một nẻo, mù cẩn tối loạn nói. Bản xoái ca là có căn cứ. Không chút nào nói khuyết đại, ta cờ mở nở thật sự xưa nay không ra khoác lác. Vẫn luôn chỉ nói cứu thực sự cầu thị. Phía trước cái kia cái video, chính là như sắt thép chứng cứ. Mặt trên video, ta cũng không có tiến hành bất kỳ gia tốc xử lý điểm này, bản xoái ca có thể dùng nhan trị đến đảm bảo. Căn cứ nhân sĩ biết chuyện tin tức, trong video thi đấu, là nào đó đại học điển kinh đội, chính đang tuyển chọn quốc gia chuyên nghiệp vận động viên thi đấu. Thực lực trình độ tương đương cao. Bên trong chạy trốn chậm nhất xa động viên, tốc độ đều đạt đến 100m 12 giây trong vòng. Mà trong video đột nhiên lao ra chạy trốn hiệp, hắn cũng không có xuyên chuyên nghiệp quần áo thể thao, cũng không có tiến hành bất kỳ làm nóng người vận động, liền ngay cả giày đều chỉ là bình thường nhất đào bảo vật giày trượt, cũng là 50, 60 đồng tiền một đôi. Chính là như vậy một vị bình thường tao năm, đột nhiên nhảy vào thi đấu đường băng. Hắn, dùng thực lực chứng minh, hắn đến tuột cùng đến cùng có cỡ nào châu bò. Từ trong video có thể thấy được, làm huấn luyện viên đánh ra đạn tín hiệu trong nháy mắt, hắn vận động viên phảng phất báo săn bình thường xông ra ngoài. Mà chạy trốn hiệp thông thả người khác 4-5m khoảng cách. Hắn ở đã chậm người khác 5m khoảng cách tình huống, lại dùng tốc độ khó mà tin nổi vượt lại sở hữu điển kinh vận động viên. Tên cuối cùng tuyển thủ, thậm chí cùng hắn kéo dài 10m khoảng cách, đây là cỡ nào tốc độ khủng khiếp. Thông qua bản xoái ca cuối cùng một phen tỉ mỉ biên tập phân tích, còn có tốc độ ước định, cuối cùng đến ra 100m9.31 giây tốc độ tính toán. Tuy rằng khả năng không làm được hoàn toàn chính xác, nhưng cũng cách biệt không có mấy. Đệ nhất thế giới phi nhân đã từng dùng 100m9.58 giây thành tích, đánh vỡ thế giới ghi chép, mười mấy năm qua, không người vượt qua. Mà chúng ta chạy trốn hiệp, nhưng chạy ra 100m9.31 giây thành tích đúng, ngươi không có nhìn lầm, cũng không cần đi hoài nghi. Ta đã không cách nào dùng lời nói đi hình dung trong lòng chấn động. E sợ cũng chỉ có khủng bố như vậy bốn chữ này mới có thể hình dung ta lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Ultra loa đờ đệ nhất xoái ca, một bên dùng khuyết đại ngữ khí đi giảng giải, một bên lấy ra video phân tích so với. Trần Viễn này ngăn ngắn 10 giây chạy trốn video, bị hắn nhiều lần nghiên cứu, đầy đủ chuyển phát tin mười mấy lần. Vẫn đúng là khiến người ta càng xem càng cảm thấy đến châu bò. Mới nhìn không sao nhỏ, cẩn thận vừa phân tích, lại so với đệ nhất thế giới còn châu bò. Người này xác thực người châu bò a, không có bất kỳ phản bác nào không gian. Xoái ca châu bò, chạy trốn hiệp châu bò. Xoái ca ngươi nói chạy trốn hiệp châu bò ta tin, nhưng là ngươi nói ngươi xưa nay không chém gió, ta cờ mở nở liền dấu chấm câu đều không tin. Xoái ca, ngươi dùng nhan trị đến đảm bảo, có phải là có chút khôi hài? Ngươi con mẹ nó có nhan trị sao? Đoạn video này phát hỏa, là thật sự phát hỏa. Không chỉ có TikTok trên có thể xoạt đến, Bilibili có thể nhìn thấy, liền ngay cả cờ xem chút đều có thể xoạt đến. Quả thực hỏa rối tinh rối mù. Trần Viễn có chút choáng váng, hắn cảm thấy đến cái này đệ nhất xoái ca có phải là với hắn có cựu án? Ta cờ mở nở không muốn hỏa a cái tên nhà ngươi có phải là ăn no không có chuyện làm? Nhiều như vậy muốn hồng vong hồng ngươi không đẩy ra tiến, ngươi con mẹ nó làm ta làm gì a? Tốt chuyện hay 2021. Chương 44, vui sướng Triệu Ngọc Kỳ. Một bên khác, Triệu Ngọc Kỳ trở lại nữ sinh thuê chung căn hộ. Nàng mới vừa sắp tới, bạn thân Ngô Tiểu Phi liền đổ ập xuống ngừng lại chất vấn. Kỳ Kỳ, ngươi tại sao trở về muộn như vậy a? Sáng sớm đi ra ngoài, hiện tại đều buổi tối, Trần Viễn cái tên này đến cùng dẫn ngươi đi làm gì? Trần Viễn a, nàng mang ta đi mua nhà, hắn mua cho ta tòa biệt thự. Triệu Ngọc Kỳ tận lực dùng bình tĩnh ngữ khí đi kể ra, như vậy ra vẻ mình càng bình tĩnh một ít. Cái gì? Kỳ Kỳ ngươi đang nói cái gì mê sảng? Ngày hôm nay không bị sốt ta. Nô Tiểu Phi sờ soạn một hồi Triệu Ngọc Kỳ cái chán, muốn nhìn một chút nàng có phải là đầu góc bị cửa kẹp. Là thật sự, ta lừa ngươi làm gì? Này không bất động sản chứng đều ở chỗ này của ta, còn có chìa khóa biệt thự. Triệu Ngọc Kỳ từ túi sách bên trong móc ra một bản bất động sản chứng cùng chìa khóa. Nô Tiểu Phi mở ra bất động sản chứng vừa nhìn, nhất thời cả người đều hóa đá, cứng ngắc, nghẹt thở. Nàng cảm giác mình ba quan đều nứt toác. Này bản bất động sản chứng lại là thật sự. Chờ một hồi, Giang Cảnh biệt thự tiểu khu, 980 bình, chỉ viết ngươi tên của một người. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó. Nô Tiểu Phi liên tiếp ba cái mẹ nó. Nhưng mà nhiều hơn nữa mẹ nó, cũng biểu đạt không được nàng lúc này giờ khắc này khiếp sợ tâm tình. Đây chính là 980 bình đại biệt thự a, hơn nữa còn là ở tấp đất tấp vàng bờ trường Giang trên, lại đưa cho Triệu Ngọc Kỳ. Trần Viễn ra tay cũng quá giàu đi. Này rơi ạ, nữ nhân nào có thể chịu nổi. Nô Tiểu Phi đố kỵ. Nàng thật sự đố kỵ. Kỳ Kỳ, ngươi mau nói cho ta biết này không phải thật sự, này đều là ảo giác, ngươi này bất động sản chứng là giả, ngươi lại đi ra ngoài một chuyến, liền hoàn thành rồi ta một đời đều ở phấn đấu giấc mơ. Thảo, thế giới này quá không công bằng. Nô Tiểu Phi một mặt trợn mắt ngất ngụm, nhìn bạn thân khuyết đại dáng vẻ. Triệu Ngọc Kỳ mặt trong nháy mắt tràn trề ra vui sướng vẻ mặt. Ai nói hoa khôi của trường thì sẽ không trang bức. Nàng ở bạn thân trước mặt trang bức dáng vẻ, liền vô cùng vui sướng. Quả thực quá vui sướng. Thoải mái. Được rồi, Tiểu Phi, ngươi cũng không muốn quá khuyết đại, biệt thự này hiện nay cũng là tạm thời quải ta danh nghĩa, chủ yếu là Trần Viễn hắn danh nghĩa bất động sản có chút quá nhiều rồi, không phù hợp quốc gia hạn phòng khiến mua phòng tiêu chuẩn, cho nên mới đem nhà tạm thời thả ta danh nghĩa, sau đó ta hay là muốn trả lại. Triệu Ngọc Kỳ mau mau giải thích. Trả lại? Tại sao phải trả lại a? Đây chính là 980 bình đại biệt thự ẻo, tỷ tỷ. Ngươi sau đó nếu như cùng với Trần Viễn, biệt thự này không phải là ngươi. Nói thật sự Kỳ Kỳ, con nhà giàu ta đã thấy rất nhiều, bọn họ là có tiền, ra tay cũng rất hào phóng, có thể mua cho ngươi hàng xa xỉ túi sách, quần áo, mỹ phẩm. Thế nhưng rất ít gặp có con nhà giàu trực tiếp mua cho ngươi xe mua nhà. Giữa hai người giá trị còn có ý nghĩa căn bản hoàn toàn khác nhau. Trần Viễn không chỉ có mua cho ngươi phòng, hơn nữa còn là 980 bình đại biệt thự, ngươi ở trong mắt hắn địa vị thật sự không giống nhau à, hắn đối với ngươi nên cũng là chân tâm từ lòng. Nô Tiểu Phi lúc này cũng bắt đầu cho Trần Viễn nói tốt, bởi vì căn bản không đến hắc. Người ta biệt thự đều mua, ngươi còn có thể nói cái gì? Nữ sinh cân nhắc một người đàn ông có yêu hay không nàng tiêu chuẩn rất đơn giản, chính là nhìn hắn có chịu cho hay không ngươi dùng tiền. Trần Viễn ở dùng tiền phương diện này, quả thực không chê vào đâu được. Thực ta cũng cảm thấy Trần Viễn thật sự rất tốt đẹp. Nàng đúng là lý tưởng của ta hình, ngươi với hắn tiếp xúc sau khi ngươi liền sẽ phát hiện, hắn không chỉ có lớn lên đẹp trai, người cũng hài hước, vẫn cùng ta ba quan phù hợp, liền ngay cả thân thủ đều rất tốt đây. Triệu Ngọc Kỳ tròn quần quần trong đôi mắt to, đã bắt đầu bước lên sùng bái ngôi sao nhỏ. Nếu để cho người khác nhìn thấy hoa khôi của trường Triệu Ngọc Kỳ lại cũng sẽ lộ ra như vậy hoa si dáng dấp, đoán chừng phải khiếp sợ đến bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Được rồi, ngươi cũng đừng khen hắn, ngươi không là lập tức muốn sinh nhật sao? Chuẩn bị làm sao mà qua nổi? Nô Tiểu Phi hỏi. Ta cũng định được rồi, lần này sinh nhật ngay ở Giang Cảnh biệt thự mở cái tiệc đứng, đến thời điểm đem hội học sinh, còn có trung học phổ thông bạn học cũng gọi trên, còn có mấy cái chơi tốt, tốt nhất đem Tần Băng Tuyết cũng gọi lên. Triệu Ngọc Kỳ cười nói. Tần Băng Tuyết, ngươi không phải với hắn không thích hợp sao? Nha, rõ ràng. Nô Tiểu Phi gật gật đầu. Đương nhiên biết Triệu Ngọc Kỳ cùng Tần Băng Tuyết không thích hợp, Tần Băng Tuyết là đại bốn học tỷ. Hai người bọn họ một cái là hội học sinh phó chủ tịch, một cái là hội học sinh chủ tịch, Tần Băng Tuyết ổn ép Triệu Ngọc Kỳ một đầu. Hơn nữa trong trường học thường thường có người đồn, Triệu Ngọc Kỳ là trường học đệ nhị hoa khôi của trường, Tần Băng Tuyết mới là đệ nhất hoa khôi của trường. Bất luận Triệu Ngọc Kỳ cố gắng thế nào, thật giống đều không thể vượt qua Tần Băng Tuyết. Nàng bị ép gắt gao. Ai cam tâm tình nguyện vẫn làm lão nhị. Lần này sinh nhật tụ hội, nếu có thể đem hội học sinh cùng Tần Băng Tuyết đều mời đi theo đến thời điểm vừa có mặt. Giang Cảnh biệt thự tiểu khu, 980 bình hoa viên biệt thự. Khẳng định khiến người ta ước ao gà nhi phát tím, ngẫm lại đều cảm thấy đến hưng phấn. Tốc truyện hay 2021. Chương 45, Tiên tổng nếu không mua chiếc xe. Trần Viễn video tuy rằng ở trên mạng phát hỏa, nhưng hắn cũng không có đặc biệt lo lắng. Số 1, video này đập không phải đặc biệt rõ ràng, cũng là vô tới một cái đường viền bóng lưng, hắn đi ra ngoài không lo lắng bị người nhận ra. Khả năng bên người khá quen thuộc người, có thể đem hắn một ánh mắt nhận ra. Nhưng không quen người, đi tới trên đường cái, như thường không người hỏi thăm. Thứ hai, bây giờ là mạng lưới tin tức nổ tung thời đại, một người đột nhiên phát hỏa, nhưng chỉ cần hắn quá một quãng thời gian không lộ diện, chẳng mấy chốc sẽ tiêu thành biệt tích. Muốn duy trì lâu dài nhiệt độ, nhất định phải thường thường ở khán giả trước mặt biểu hiện. Cái gọi là vắng hồng, hỏa cũng nhanh, lương cũng nhanh. Mấy tháng trước ngươi rất hỏa, mấy tháng sau ngươi liền nguội, không thể bình thường hơn được. Buổi tối, Trần Viễn ôm điện thoại di động cùng Triệu Ngọc Kỳ tán gẫu. Ai biết Hoàng Đế gờ giúp bên trong tin tức vang lên không ngừng. Hắn mở ra gờ giúp chặt liếc mắt nhìn. Bên trong tán gẫu nội dung dĩ nhiên tất cả đều quay chung quanh hắn. Thanh Hoàng, ngươi vấn đề tiền bạc giải quyết sao? Đã giải quyết, lần này thật sự cảm tạ Yết tổng. Hắn đã đem biệt thự của ta mua lại, hơn nữa trực tiếp đánh toàn khoản, có này món tiền vốn, phòng trừng mới có thể chống được thị trường ấm lên. Tiên tổng đại khí a, hiệu suất làm việc thật cao. Tiên tổng đâu chỉ là đại khí, lần này cùng hắn giao thiệp với, quả thực quét mới ta ba quan, để ta biết cái gì mới thật sự là thần hảo. Thanh Phong từ lai bán cái nút. Nói thế nào? Nói cho các ngươi, tiên tổng lần này tới được thời điểm, dẫn theo cái em gái, hắn qua tay liền đem ta này căn biệt thự đưa cho em gái, tuy rằng ta thừa nhận này căn biệt thự không tính là cao cấp nhất biệt thự, nhưng nói thế nào cũng giá trị 60 triệu đây, tiên tổng lông mày đều không nhíu một cái sẽ đưa người. Quả thực châu bò, có điều em gái kia sát thực dài đến thủy linh. Hồng Viễn Kiều ở trong đám chém gió, có điều cái này châu bò sát thực gây nên rất lớn tiếng vọng. Trong đám hoàng đế đều là người có tiền, bọn họ có thể tùy tùy tiện tiện cho nữ người dẫn chương trình soạt mười mấy vạn lễ vật, thậm chí hơn triệu, nhưng tuyệt đối không làm được ra tay chính là 60 triệu biệt thự tặng người. Coi như Long Hoàng, phòng trừng cũng phải cố gắng ước lượng một hồi. Châu bò, tiên tổng thật sự nắm tiền không làm tiền. ra sao em gái chị 60 triệu, tiên tổng đem tiền cho ta, ta cho ngươi tìm 10 cái không giống nhau mỹ nữ người dẫn chương trình, bảo đảm đều là cực phẩm. Tiên tổng, ta là làm xe sang thay quyền, trong nước rất nhiều cửa hàng 4S không lấy được xe sang, ta đều có con đường, không biết tiên tổng dám không cảm thấy hứng thú. Một cái ID tên là xe hoàng thành viên nhóm phát tin tức hỏi. Tiên tổng nên không thiếu xe sang chứ? Không quá nhiều mua mấy lạng cũng không đáng kể. Có bù gạ thì sao? Lúc này, Trần Viễn nổi bong bóng phát sinh một cái tin tức. Cái tin tức này vừa ra, toàn bộ quần đều sôi sùng sục. Tiên tổng không thẹn là Yên tổng, mở miệng chính là Bugatti, châu bò. Bugatti bình thường đều là toàn cầu hạn lượng khoản, ở trong nước nếu là không có con đường, còn thật sự có tiền cũng không mua được. Có điều xe hoàng nên có con đường đi, ta trước ở trong tay hắn mua hơn một chiếc Aston Martin Martin. Yên tổng, nói chuyện riêng. Xe hoàng trở về cái tin tức. Ken, đến từ Huy Hoàng Đế gỡ giúp xe hoàng, xin tăng thêm ngài làm bạn tốt, xin hỏi có hay không thông qua. Thông qua. Trần Viễn rất nhanh thông qua đối phương xin kết bạn. Tiên tổng, ngài nếu như thật sự muốn Bugatti, ta có thể muốn nghĩ biện pháp, có điều ta muốn đánh 5 cái điểm tiền thuê, ngài cảm thấy đến làm sao? Không thành vấn đề, có Bugatti chỉ rồng sao? Trần Viễn không để ý chút nào hỏi. Muốn làm đến loại này đỉnh cấp xe sang, đối phương lấy ra nhất định tiền thuê là rất bình thường hiện tượng. Dù sao người ta có con đường, ngươi không có. Trần Viễn trực tiếp hỏi Bugatti chỉ rồng, suýt chút nữa đem xe hoàng cho sợ vãi tè rồi, đây chính là giá trị 160 triệu đỉnh cấp xe sang, toàn cầu chỉ có 20 lượng. Ta cho rằng ngươi chỉ là muốn một chiếc Bugatti vậy dần, ai biết ngươi con mẹ nó muốn chính là Bugatti chỉ rồng. Rất xin lỗi, Tiên tổng, Bugatti chỉ rồng phía ta bên này sợ là cũng không có con đường có thể mua được. Lạm bùa gọi Ini độc dược, hoặc là tẩy Gani giòn đạ, cũng là có thể. Trần Viễn đánh chữ trả lời. Lùi mà cầu thứ. Xe hoàng đã không nói gì. Làm ăn này cũng quá khó khăn. Ngươi làm sao động một chút là muốn loại này toàn cầu hạn lượng khoản. Hắn thay quyền xe sang, bình thường đều nghiêng về 2,3 triệu đến 8,9 triệu trong lúc đó. Mà Trần Viễn muốn, đều là toàn cầu đỉnh cấp phiên bản giới hạn, giá trị thấp nhất tẩy Gani giòn đạ cũng phải 48 triệu, lạm bùa gọi Ini độc dược, càng là giá trị 90 triệu. Mặc dù hắn xe hoàng mạng lưới liên lạc rất sâu, cũng có chút không chịu nổi a. Tiên tổng, ngài nói xe hình thực sự quá khó làm đến, nếu không ngài nhìn hắn. Phía ta bên này có thể làm đến quý nhất xe, là một chiếc Lạp Phở Dạ Gì, giá bán 2250 vạn, còn có Lạm Bùa Hựa Ini đại nưu đỉnh phối, giá bán 920 vạn. Ngài nếu như mua loại này xe hình, ta có thể không lấy ra ngài tiền thuê. Xe hoàng phát xong tin tức, lại phát tới vài chương hình ảnh. Hình ảnh 1, hình ảnh 2, hình ảnh 3, hình ảnh 4. Trần Viễn nhìn một chút hình ảnh, cảm thấy đến Lạm Bùa Hựa Ini đại nưu càng thêm phù hợp hắn thẩm mỹ, cũng càng thô bạo một ít. Có điều mới hơn 900 vạn, cũng quá tiện nghi. Không lấy ra được a. Lạp Phở Dạ Gì giá trị càng quý hơn, nhưng xe hình quá nhỏ, thích hợp nữ nhân mở. Đúng rồi, tuần sau không phải Triệu Ngọc Kỳ sinh nhật sao? Vừa vặn còn không nghĩ đến muốn đưa lễ vật gì. Xe này Lạp Phở Dạ Gì đúng là rất thích hợp. Trần Viễn suy nghĩ một chút, quyết định bắt chiếc xe này, vừa vặn xem là lễ vật đưa tới. Xe hoàng, ta chọn xong, liền xe này Lạp Phở Dạ Gì đi, giá cả không là vấn đề, ta chỉ có một yêu cầu, tuần sau đem xe đưa đến Hán Thành Giang cảnh biệt thự tiểu khu, số 1 hoa viên biệt thự, hàng đến tiền trả. Không thành vấn đề, Yên tổng danh hiệu, ta vẫn còn tin được. Xe hoàng rất cao hứng lại đàm luận thành món làm ăn. Cuộc trao đổi này, chí ít có thể để cho hắn kiếm lời 1 triệu. Vẹn vẹn chỉ là Hàn Huyên gặp Thiên mà thôi, ở Hoàng đế gờ giúp bên trong bán xe, tiếp xúc vòng tròn không giống, tiền kiếm được tự nhiên cũng không giống nhau. Muốn không thế nào nói các đại lao tùy tiện ăn một bữa cơm, chính là mấy chục triệu hơn 100 triệu hàng ngũ. Ngươi nếu có thể trà trộn vào cái này vòng tròn, kiếm tiền liền sẽ trở nên rất dễ dàng. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 46, trước tiên nạp 200 triệu. Cùng xe hoàng thương nghị một hồi cụ thể mua xe công việc. Trần Viễn lui ra hội trạng. Thông qua hai lần cùng Hoàng đế gờ giúp những người ở bên trong giao thiệp với, Trần Viễn càng ngày càng cảm nhận được nhận thức những này có cường hào chỗ tốt, đây chính là giao thiệp. Cường hào trong phạm vi người, đại thể đều có chính mình năng lượng, mạng lưới liên lạc cũng hết sức phức tạp, bọn họ liên quan đến ngành nghề đa dạng, nhưng cơ bản đều nằm ở ngành nghề hàng đầu. Người bình thường không mua được đồ vật, không làm nổi sự tình, có thể những người này cũng rất dễ dàng thay người làm được. Chẳng trách có nhiều người như vậy xé rách đầu, đều muốn đi vào xã hội thượng lưu. Cũng không đơn thuần vẹn vẹn chỉ là vì mặt mũi. Bên trong liên quan đến lợi ích, mới là khiến người ta xu chi như phụ nguyên nhân. Mà Trần Viễn ở trên internet thành lập thần hào bí danh để hắn được ích lợi không nhỏ. Tịch mịch nhất căn yên cái này thần hào ID, Trần Viễn cảm thấy đến cũng không đơn thuần chỉ là vì cho nữ người dẫn chương trình khen thưởng, thân phận này sau lưng mang đến cho hắn chỗ tốt, cũng là khó có thể tưởng tượng. Đã như vậy, vậy thì thẳng thắn để cái tên này càng vang dội. Bây giờ hắn ở Huy Bình Đài cùng TikTok Bình Đài thành lập nhất định tiếng tăm, nhưng hắn Bình Đài cũng không có. Ngày hôm nay, Trần Viễn nhắm vào Di Giờ Bình Đài. Bây giờ Hoa Hạ trực tiếp giới lấy video ngắn làm chủ lấy dễ ảm, TikTok cùng chấm tay, cơ bản chiếm cứ một nửa giang sơn. Lấy trò chơi trực tiếp cùng hiện ra giải trí làm chủ lấy dễ ảm, Huy cùng Di Giờ chiếm cứ một nửa giang sơn. Bên trong còn có các loại đa dạng lấy dễ ảm, liền bất nhất một nói tỉ mỉ. Di Giờ trực tiếp giống như Huy lấy dễ ảm, đều là ở nước Mỹ ra thị trường loại cỡ lớn lấy dễ ảm, đồng thời giá trị thị trường đã vượt qua 40 tỷ. Trần Viễn trên tay liếm cầu tiền, nếu như không phải là không thể chính mình dùng, thẳng thắn trực tiếp đem lấy dễ ảm mua lại cũng không phải là không thể. Hiện tại, vẫn là đàng hoàng khen thưởng nữ người dẫn chương trình đi. Khen thưởng nữ người dẫn chương trình là liếm cầu hành vi, phù hợp hệ thống quy định. Nhưng mua lấy dễ ảm liền thuộc về tư nhân tiêu phí. Đổ bộ Di Giờ trực tiếp áp. Trần Viễn kiến một cái tân tiểu hảo. ID: Tịch Mịch Nhất Căn Yên. Đẳng cấp: Lệ Bèo một tiểu hảo. Là ít dễ ảm bí danh tên, là cho phép lặp lại đăng ký. Bởi vì mỗi một cái ID tên sau lưng, còn có thể có một cái lịch dễ ảm cho tài khoản của ngươi đánh số. Vì lẽ đó không cần lo lắng ID tương đồng vấn đề. Thay đổi một cái lịch dễ ảm. Trần Viễn từ một cái lẹ vẹo 120 thần hào hoàng đế, biến thành một cái không người hỏi thăm cá tạp nhỏ. Hắn bắt đầu xuyên toa ở các đại nữ người dẫn chương trình phòng trực tiếp. Cái này không được, dài đến quá xấu. Cái này cũng không được, ngực quá nhỏ. Cái này vẫn không được, không cái gì tài nghệ a, cũng chỉ gặp ngồi tán gẫu. Ồ, cái này cũng không tệ lắm, âm thanh rất êm tai, vóc người có thể, nhan trị cũng quá ải. Trần Viễn đi bộ mười mấy cái nữ người dẫn chương trình phòng trực tiếp sau, rốt cục khóa chặt bên trong một cái người dẫn chương trình. Cái này người dẫn chương trình ID tên là Salala, cũng là di giờ lấy dễ ảm, nhân khí rất cao một cái nữ người dẫn chương trình. Phòng trực tiếp nhân khí gần 100 vạn. Nàng thanh âm nói chuyện điệu điệu, rất nhẹ nhàng, rất ôn hòa. Thật giống nghe nàng nói chuyện, ngươi liền sẽ cảm thấy rất thoải mái. Sau đó, là thời điểm bày ra một làn sóng thao tác. Trần Viễn đổ bộ nạp tiền mặt giấy, bắt đầu nạp tiền. Hắn phát hiện, di giờ lấy dễ ảm nạp tiền mặt giấy, có thể chính mình đưa vào nạp tiền số tiền cao nhất một lần có thể sung 90 vạn bệ so với TikTok nạp tiền hạn mức lớn hơn nhiều. Trần Viễn dùng nửa giờ đến nạp tiền. Lần này, hắn đầy đủ sung 200 triệu đạn dược bỏ thêm vào xong xuôi. Trần Viễn lại lần nữa đổ bộ xa la la phòng trực tiếp người dẫn chương trình ngươi âm thanh thật là dễ nghe, gọi tiếng ca ca tới nghe một hồi, ta cho ngươi soạt bản đồ kho báu, dây ngươi bản một. Mẹ nó, này cấp một tiểu hào có chút tao a, dám lấy trộm ta đại yên tổng danh hiệu. Ta nói này ID làm sao như thế nhìn quen mắt, hóa ra là huy đệ nhất thần hào ID. Các ngươi nói yên tổng, đến cùng là ai vậy? Người dẫn chương trình xa la la tò mò hỏi. Nàng vẫn luôn ở di giờ trực tiếp, không chú ý hắn bình đài cũng rất bình thường. Đúng là một ít cư dân mạng ở các đại lịch dễ ảm lưu thông, có một phần là trùng điệp. Sa La La rất hiển nhiên nhìn thấy Trần Viễn phát sinh màn đạn, nhưng cũng không để ý tới. Nữ người dẫn chương trình chính là như thế hiện thực đẳng cấp cao, soạt lễ vật, nàng liền coi ngươi là ba ba. Đẳng cấp thấp, không thèm để ý ngươi. Trần Viễn suy nghĩ một chút, lựa chọn trước tiên mở quý tộc. Di giờ trực tiếp quý tộc, tổng chia làm kiếm sĩ, kỵ sĩ, lãnh chúa, công tước, quân vương, đế hoàng, siêu thần đế hoàng. Lần đầu khai thông đế hoàng cần 15 vạn trong vòng 1 tháng tiêu phí vượt qua 15 vạn mới có thể mở thông siêu thần đế hoàng. Mà siêu thần đế hoàng khai thông cần 150 vạn giờ mở bờ tờ giờ ở viện không chút suy nghĩ, trực tiếp khai thông đế hoàng quý tộc. Hoa. Cảm tạ tịch mịch nhất căn yên ca ca, khai thông đế hoàng. Người Mỹ thanh ngọt người dẫn chương trình Sa La La, đột nhiên mừng rỡ kêu lên ta đệ, này sẽ không phải là ba yên tổng bản tôn chứ? Cái kiếp như một vị thần nam nhân, chạy đến di giờ đến tinh tướng sao? Không, ta không tin tưởng, yên tổng ra tay, thất dây bản một. Đến rồi, thật sự đến rồi. Tốc truyện hay 2021. Chương 47, lại là cái thực lực người dẫn chương trình. Tiên tổng đại, ngươi muốn nghe cái gì ca, ta cho ngươi hát một bài đi. Sa La La đang trực tiếp nói rằng tùy ý, ngươi sở trường là được. Trần Viễn là xem nhan trị tiến vào, còn cũng không biết nàng còn biết ca hát. Bất quá đối phương thanh âm nói chuyện dễ nghe như vậy, là cái hát người dẫn chương trình cũng là chuyện trong dự liệu. Giữa lúc Trần Viễn chuẩn bị tùy tiện soạt mấy cái bản đồ kho báo liền lúc đi. Sa La La bắt đầu hát. Vừa mở miệng, cái kia phảng phất tự nhiên bình thường tiếng nói, trong nháy mắt liền đem Trần Viễn hấp dẫn ở. Lại là cái thực lực người dẫn chương trình. Chẳng trách có như thế cao nhân khí. Không thể không nói, hiện tại lợi ích dễ ảm, nữ người dẫn chương trình trong lúc đó cạnh tranh áp lực càng lúc càng lớn. Có thể từ vạn ngàn nữ người dẫn chương trình bên trong giết ra khỏi chúng đây, ở trên bình đài nắm giữ cực kỳ được mến mộ người dẫn chương trình, cơ bản đều có chút tài năng. Đơn thuần dung mạo xinh đẹp không được, nhất định phải có tài nghệ, hơn nữa còn đến chuyên nghiệp. Càng là chuyên nghiệp biểu diễn, càng dễ dàng lưu lại fans. Trần Viễn không phải không thừa nhận, nàng bị Sa La La tiếng ca cho đánh động. Cái này nữ người dẫn chương trình biểu diễn bản lĩnh, dĩ nhiên hoàn toàn không kém hơn chuyên nghiệp minh tinh ca sĩ. Trần Viễn không tên sản sinh một loại kinh hỉ cảm giác. Thật giống như ngươi nguyên bản chỉ chuẩn bị cho nàng đánh 8 phân, đột nhiên phát hiện nàng dĩ nhiên có 9 điểm. Có một loại đào được bảo tàng cảm giác, tài nghệ thêm phân. Tiểu tỷ tỷ, ngươi ngón giọng kinh diễm đến ta, vì lẽ đó, chuẩn bị kỹ càng tiếp thu lễ vật sao? Cái kia yên tổng đại ngươi là thật sự dự định cho ta soạt bản đồ kho báu sao? Di giờ lấy dễ ảm bản đồ kho báu, là quý nhất lễ vật, một cái giá trị 5000 nguyên. Trần Viễn xác thực dự định soạt bản đồ kho báu, có điều một cái bản đồ kho báu làm sao đủ? Tịch Mịch nhất căn yên, đưa cho người dẫn chương trình xa lát kéo bản đồ kho báu dấu nhân đậm một. Một cái to lớn lễ vật đặc hiệu, nhất thời sáng mù chỉnh cái màn ảnh. Có điều, này vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Trần Viễn cũng không biết cái này người dẫn chương trình tổng bảng thứ nhất là bao nhiêu, nhưng hắn tuyệt đối có lòng tin dây đi bảng một. Bởi vì 6 tịch mịch nhất căn yên, đưa cho người dẫn chương trình Sa La La bản đồ kho báo dấu nhân đậm 2 tịch mịch nhất căn yên, đưa cho người dẫn chương trình Sa La La bản đồ kho báo dấu nhân đậm 3 tịch mịch nhất căn yên, đưa cho người dẫn chương trình Sa La La bản đồ kho báo dấu nhân đậm 4. Hầu như không tới 1 phút, Trần Viễn liền soạt ra 30 bản đồ kho báo, giá trị 15 vạn, tỷ lệ phí đột phá 15 vạn sau đó, Trần Viễn bỏ ra 150 vạn, lựa chọn khai thông siêu thần đế hoàng. Nếu muốn mở quý tộc, vậy dĩ nhiên muốn mở tối có bài diện quý tộc. Hoa. Cảm tạ Yên tổng đại, đưa ra 30 bản đồ kho báu. Cảm tạ Yên tổng đại khai thông siêu thần đế hoàng. Yên tổng đại khí vi vũ, yêu ngươi yêu đắt, vút tâm. Mẹ nó, này tuyệt bức là Yên tổng bản tôn. Động một chút là mở siêu thần đế hoàng, ngoại trừ Yên tổng còn có ai? Tịch Mịch nhất căn yên, đưa cho người dẫn chương trình xa lát kéo bản đồ kho báu dấu nhân đậm 316. Khai thông siêu thần hoàng đế sau khi, Trần Viễn bắt đầu tiếp tục soạt lễ vật. Hắn duy trì bình quân 1 giây đồng hồ soạt một cái tần suất, liền như vậy quét một canh giờ. Vừa bắt đầu phòng trực tiếp khán giả chỉ là có chút khiếp sợ, có thể chậm rãi bắt đầu hóa đá. Sau một tiếng, tất cả đều cứng ngắc. Sau 2 giờ, toàn bình đài người dẫn chương trình khán giả tập thể hóa đá. Tập thể cứng ngắc, tập thể rung động, tập thể há hốc mồm. Từng cái con người đều sắp bị rung ra đến rồi. Salad kéo phòng trực tiếp nhân khí đột phá 100 triệu. Bản thân nàng đã triệt để choáng váng. Ngoại trừ choáng váng, vẫn là choáng váng. Mẹ nó, ta không xong rồi, Tiên tổng đã quét 1 vạn cái bản đồ kho báu. 1 vạn cái bản đồ kho báu, ta tích thần à, này rơi ạ là 50 triệu RMB, nửa cái ức. Ngồi xuống, tất cả ngồi xuống, đây là cơ bản thao tác, một đám chưa từng thấy thị trường ra hỏa, Tiên tổng ra tay, xưa nay đã như vậy. Quá châu bò. Mụ mụ hỏi ta tại sao quỳ xem trực tiếp. Ta đã nghĩ phỏng vấn một hồi xa la la tâm tình, này rơi ạ một đêm phất nhanh a. Lần này, không chỉ là Di giờ người dẫn chương trình cùng khán giả khiếp sợ, liền ngay cả Di giờ chủ tịch và bình đài cổ đông đều suýt chút nữa chấn kinh rồi. Bởi vì bọn họ mới vừa được hậu trường nạp tiền số liệu. Cái này ID tên là Tịch Mịch Nhất Căn Yên Đại Lao, lại sung 200 triệu. Bây giờ to lớn tài chính lưu, người con mẹ nó cũng có thể trở thành Di giờ cổ đông. Tốt chuyện hay 2021. Chương 48, huynh đệ bị tái rồi. Di giờ trực tiếp đã toàn bình đài nổ tung. Tịch Mịch Nhất Căn Yên, cái này thần hào ID, vẹn vẹn chỉ là nổi bong bóng một lần, liền để toàn bình đài người dẫn chương trình cùng khán giả nhớ kỹ tên của hắn. Mọi người khả năng đối với bình thường thần hào, ký ức cũng không phải như vậy sâu sắc. Nhưng là đối với tạo thành toàn bình đài náo động, đồng thời đánh vỡ cao nhất khen thưởng ghi chép thần hào, tuyệt đối sẽ ký ức chưa phai. Bởi vì chỉ cần nhớ tới những người thần hào, người cái thứ nhất nghĩ đến chính là châu bò nhất một cái. Mà cô quản một cùng yên cái này ID, đã lại nhiều lần sáng tạo khen thưởng lịch sử ở các đại lịch dễ ảm đều lưu lại hắn truyền thuyết. Hết hạn hiện nay mới thôi, Tịch Mịch Nhất Căn Yên cho nữ người dẫn chương trình khen thưởng số tiền đã vượt qua 100 triệu. A, Tiên tổng đại đại, rất cảm tạ ngươi, thật sự rất cảm tạ ngươi, nếu không ta hát cho ngươi nghe đi. Ta thật không biết người gặp cho ta soạt nhiều như vậy lễ vật. Làm sao bây giờ, thật là vui, ta sáu. Cảm tạ ngươi, cảm tạ Yên tổng đại đại, cảm tạ thần hào đại lão. Người dẫn chương trình Sa La La đã triệt để nói năng lộn xộn. Nàng chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì, rất muốn nói một ít tự đáy lòng lời cảm tạ, có thể bất kể như thế nào cảm tạ, tựa hồ cũng có vẻ ngôn ngữ lực lượng quá mức trắng xám vô lực. Yên tổng đại đại, ngươi thêm ta hẹn chặt đi, ta ở phía sau đài cho ngươi phát tin nhắn riêng. Kéo kéo, ngươi làm sao có thể như vậy, ta đều xem ngươi 1 năm, ngươi cũng không cho ta hẹn chặt, Tiên tổng mới xem ngươi 1 ngày ngươi liền cho. Huynh đệ, ngươi nhìn 1 năm cũng chưa tới cấp 10, giải thích ngươi là cái chơi gì điều thi. Tiên tổng, trong nhà của ngươi còn thiếu cầu sao? Sẽ nói loại kia. Tiên tổng, ta tỷ 36G, ngươi cảm thấy hứng thú không? Ta không ngại ngươi nghĩ ta anh rể. 6. Phòng trực tiếp màn đạn bay lên. Cả màn hình đều là Yên tổng đại khí. Trần Viễn đang chuẩn bị tăng thêm xa la la hẹ chặt đột nhiên, chuông điện thoại di động vang lên. Cũng đánh gây Trần Viễn tiếp tục soạt lễ vật điện báo biểu hiện trên, là một cái vô cùng tên quen thuộc. Lưu Văn Chiết. Trần Viễn đè xuống tiếp nghe. Lão Trần, ngươi đang làm gì đây? Lưu Văn Chiết hỏi. Không làm gì, nam phòng ngủ chơi điện thoại di động, nhìn nữ người dẫn chương trình, soạt soạt lễ vật cái gì. Trần Viễn ăn ngay nói thật, ta tâm tình không tốt, theo ta đi ra uống chén rượu đi, đừng hỏi tại sao, ta cở mở nở không muốn nói. Lưu Văn Chiết cũng không khách khí với Trần Viễn, trực tiếp để hắn đi ra ngoài uống rượu. Được, ngươi báo địa điểm, ta lập tức đến. Trần Viễn nghĩ, lão Lưu bình thường sẽ không hơn nửa đêm gọi hắn đi ra ngoài uống rượu. Hiện tại nếu gọi cú điện thoại này, liền nhất định phát sinh cái gì. Quan hệ giữa bọn họ cũng không cần nói nhảm nhiều như vậy ở Trần Viễn trong lòng, Lưu Văn Chiết có thể so với một cái nữ người dẫn chương trình trọng yếu hơn nhiều. Ta đến trường học các ngươi cổng phía đông, ngươi tới tìm ta là được. 10 phút. Trần Viễn cúp điện thoại, ngay lập tức sẽ ra ngoài. Lưu Văn Chiết là Trần Viễn bạn bè. Quan hệ giữa bọn họ, khả năng so với phòng ngủ mấy cái bạn cùng phòng còn muốn thiết một ít. Bọn họ là tiểu học bạn học. Sau đó trung học cơ sở lại là bạn học cùng lớp, vẫn là ngồi cùng bàn. Trung học phổ thông cũng là bạn học cùng lớp. Là từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến đại huynh đệ, mười mấy năm cảm tình. Năm đó một quyển tiểu thuyết, kéo xuống đến đồng thời xem. Ngươi xem một tờ, ta xem một tờ, chính là như thế thiết. Liền ngay cả bị chủ nhiệm lớp bắt được, đều là đồng thời ai đánh. Cùng căng khổ, cùng chung hoàn nạn, uống máu ăn thể, anh em kết nghĩa. Có điều lên đại học sau, Trần Viễn tiến vào Hồ Đại, mà Lưu Văn Chiết tiến vào Vũ Đại. Giữa hai người liên hệ so với trước đây ít đi rất nhiều. Tuy rằng cùng ở một cái thành thị, nhưng trường học không giống nhau, không thể 3 ngày 2 con tụ tập cùng một chỗ. Trước Trần Viễn vì cho Lâm Thư Đồng mua lễ vật, tiêu hết chính mình sở hữu tiền sinh hoạt, liên mì đều ăn không nổi. Cuối cùng vẫn là Lưu Văn Chiết tiếp tế hắn. Nếu không là Lưu Văn Chiết ở hắn thời điểm khó khăn nhất, cho hắn xoay chuyển mấy trăm đồng tiền, hắn khả năng đã chết đói. Có chút tình nghĩa, cũng không cần treo ở ngoài miệng, ghi vào trong lòng là được rồi. Sau 10 phút, Trần Viễn đến Hồ Đại cổng phía đông, quả nhiên thấy một cái chán nản nam tử, một mặt chán trường ngồi xổm ở bên lề đường. Vốn là từ không hút thuốc lá ba tốt thanh niên, bây giờ trên đất nhưng tung khắp tàn thuốc. Hầu như một cái tiếp theo một cái. Dáng dấp kia, 8 phần 10 là bị bạn gái cho găng. Ngươi cùng Liêu Giai biệt ly sao? Mẹ kiếp, làm sao ngươi biết? Lưu Văn Chết một mặt choáng váng. Vốn là không dự định nói, ai biết vừa thấy mặt đã bị Trần Viễn cho đoán được. Nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết rồi. Nửa giờ sau, Trần Viễn cùng Lưu Văn Chiết tìm một cái quầy hàng thịt nướng, một bên tuốt xuyến, vừa uống rượu, mấy bình rượu vào bụng, Lưu Văn Chiết rốt cục bắt đầu kể ra tâm sự. Trần Viễn, ta không cam lòng, ta vì Liêu Giai trả giá nhiều như vậy, nàng dựa vào cái gì như thế đối với ta? 6 năm, dòng dã 6 năm à? Từ cao vừa bắt đầu ta liền yêu thích nàng, nàng là ủy viên học tập, ta là học rốt, vì để cho chính mình xứng với nàng, ta liều mạng học tập, cuối cùng rốt cục thi đậu vũ lớn, có thể nàng nhưng lên tài đại. Sớm biết ta liền nên thiếu thi một điểm, như vậy ta là có thể cùng nàng trên đồng nhất đại học. Mẹ nó, ngươi con mẹ nó nói chính là tiếng người sao? Trần Viễn lườm hắn một cái, cảm thấy đến tiểu tử này có trang bức hiểm nghi. Thật sự, ta đúng là muốn như vậy, lên đại học sau đó, ta hầu như 3 ngày 2 con hướng về tài đại chạy, ta cho rằng Liêu Giai sẽ thấy ta trả giá, nhưng hắn thái độ đối với ta nhưng càng ngày càng lạnh nhạt. Ta phát mười mấy điều tin tức, nàng thậm chí đều chẳng muốn về một cái. Ngày hôm nay, ta cũng không có sớm thông báo nàng, liền đi tới tài đại. Có thể ngươi biết ta nhìn thấy gì sao? Liêu Giai lại ở cùng người khác hôn môi. Nàng, càng, nhưng mà, ở, cùng, biệt, người, tiếp, hôn. Lưu Văn Chết từng chữ, hầu như là gầm thét lên nói rằng. Gân xanh trên cánh tay đều bạo lên. Ta yêu hắn như vậy, nàng lại lúc ta, liền chỉ là bởi vì cái kia nam mở ra một chiếc hót trở. Nhìn Lưu Văn Chết một mặt thống khổ giáng dấp. Trần Viễn vô vô bờ vai của hắn. Hắn lúc trước ở Lâm Thư Đồng trước mặt, còn chưa là như thế thấp kém như chó. Đừng như vậy, vì như thế một người phụ nữ không đáng, làm cấp 2, cấp 3 ngươi đổi nàng 3 năm nàng đều không đồng ý. Sau đó nếu không là nghe nói ngươi thi đậu vũ lớn, nàng căn bản sẽ không đáp ứng cùng ngươi cùng nhau. Nữ nhân này rất không thích ngươi, nàng chẳng qua là cảm thấy có cái vũ đại bạn trai nghe vào có mặt mũi mà thôi. Chính ngươi một tháng tiền sinh hoạt 2000, lưu 800 ăn cơm, 1200 cho Liêu Giai, nàng mỗi ngày quán ba cờ tờ vờ chơi đến bay lên, ngươi ăn chấu yết món ăn, ngươi sao liền như thế yêu thích làm tiện chính mình đây? Đừng nói, Liêu Giai không phải người như thế, nàng chỉ là từ chối không được bạn thân xã giao mà thôi. Cái kia nàng tái rồi ngươi, cũng là xã giao sao? Khả năng ba chỉ là bởi vì ta không có thời gian dài ở bên người nàng bồi tiếp nàng, nàng mới bị người thừa lúc vắng mà vào. Trần Văn Chết mở miệng giải thích. Lời này nghe Trần Viễn suýt chút nữa tại chỗ phun ra một cái lao huyết. Người ta tái rồi ngươi, ngươi lại còn cho nàng kiếm cớ. Tốt chuyện hay 2021. Chương 49, các ngươi ai có thể cho ta mượn cái xe? Vậy ngươi hiện tại đến cùng muốn làm sao làm? Trần Viễn hỏi. Ta cũng không biết, ta thật sự rất thống khổ. Trần Văn Chết đột nhiên thổi một chai bia. Bởi vì uống quá gấp, hắn một cái phun ra ngoài. Khắc khắc. Lão Lưu, nếu như ngươi tin ta, ta đến thay ngươi sắp xếp, bảo đảm để Liêu Giai hối hận. Trần Viễn híp híp mắt. Ngươi muốn làm thế nào? Nghe ta là được rồi. Trần Viễn cười ha ha. Nói xong, hắn mở ra hệ chặt hoàng đế gỡ rút. Lúc này trong đám thảo luận như cũ phi thường náo nhiệt. Các ngươi biết không? Mới vừa Yên Tổng lại chạy đi di giờ trang bức, ta đi, các ngươi là không nhìn thấy tình cảnh đó. Yên Tổng một hơi quét hơn một vạn cái bản đồ kho báu, hiện tại di giờ cường hào vòng đều nổ. Châu bò a. Yên Tổng thực sự quá châu bò. Con mẹ nó một hơi quét nửa cái ức, Vương hiệu trưởng đều không nhất định có như thế như chứ. Hiệu trưởng vẫn là rất châu bò, người ta đã từng còn lái qua lợi dễ am đây, có điều thân phận của Yên Tổng địa vị, phòng trường so với hiệu trưởng cũng không kém là bao nhiêu. Yên Tổng cùng ta là một cái quần những người ở bên trong, sau đó ta lại có chém gió tư bản, ha ha. Nhìn trong đám thảo luận, Trần Viễn cười nhạt một tiếng. Hắn lập tức biên tập một cái tin tức, phát ra. Các ngươi ai có khá là châu bò xe, ngày mai cho ta mượn dùng một chút, địa điểm ở Hán Thành, coi như ta nợ các ngươi một ân tình. Cái tin tức này vừa mới phát sinh, lập khắc liền có người hồi phục. Yên Tổng, ta có một chiếc mạ giờ dạ tỷ, có điều Yên Tổng ngài nên không lọt mắt. Yên Tổng, ta có Porsche 911. Yên Tổng, ta có làm bùa vừa ý nì đại nhiêu. Yên Tổng ta có Bentley, ngài muốn dùng bất cứ lúc nào cầm. Yên Tổng, tuy rằng ta người không ở Hán Thành, nhưng bằng hữu ta ở Hán Thành có một chiếc cổ ẹn nì xếp. Chiếc xe này thấp nhất giá bán 26 triệu, nên tính là khá là có bài diện. Long Hoàng tự mình Trần Viễn. Cho hắn phát ra một cái tin tức. Long Hoàng, nói chuyện riêng. Trần Viễn lập tức trả lời quá khứ. Hắn mới vừa ở di giờ lấy dễ ảm quét nửa cái ức. Bây giờ ở cường hào hoàng đế gờ giúp bên trong địa vị tương đương cao, hầu như là tối có bài diện thần hảo. Người người đều muốn cùng hắn giao hảo. Thế nhưng hết sức lấy lòng, gặp có vẻ hơi đường đột, hơn nữa mục đích tính quá mạnh, gặp trêu người chán ghét phiền. Nhưng bây giờ Yên Tổng tự mình mở miệng mượn xe đây chính là một cái có thể cùng thần hào Yên Tổng kết giao cơ hội a. Tự nhiên không thể bỏ qua đây chính là bài diện. Người nếu có đầy đủ tiếng tăm địa vị, đừng nói chỉ là mượn xe, coi như mượn máy bay, mượn tàu du lịch, mượn lao bà đều không có vấn đề gì. Có thể như quả ngươi chỉ là một cái cùng so với điếu ti, mượn một cái xe đạp người ta đều không nhất định gặp đáp ứng. Trần Viễn bắt đầu cùng Long Hoàng tán gẫu nổi lên mượn xe công việc. Lưu Văn Chết vẫn là một bộ cực kỳ bi thương dáng dấp. Dù sao đỉnh đầu một mảnh thanh thanh thảo nguyên, ai gặp phải chuyện như vậy đều sẽ sốt ruột. Trần Viễn cảm động lấy. Hắn cùng Lưu Văn Chết có thể nói là cùng một loại người. Đều thuộc về liếm cẩu đã từng đều vì nữ nhân mình yêu thích, thấp kém đến mức tận cùng. Lưu Văn Chết liếm cẩu trình độ, thậm chí càng vượt qua hắn. Nếu không cũng không thể chơi đến đồng thời đây chính là Nưu Tầm Nưu, Mã Tầm Mã, Nhân Di Quân Vân. Bởi vì đều có đồng dạng cảm thụ, mới có thể càng thêm lý giải đối phương cảm thụ. Trần Viễn bây giờ đi ra, đồng thời làm ra thay đổi. Hắn cũng phải giúp Lưu Văn Chết thay đổi. Liếm không thể liếm, không cần lại liếm. Liêu Giai loại này tham mộ hư vinh tính cách, cùng Lâm Thư Đồng cực quen biết, nếu như nàng cảm thấy cho ngươi không tiền không bản lĩnh, trả giá nhiều hơn nữa đều không dùng. Chỉ có mạnh mẽ đánh nàng mặt mới được. Suy nghĩ một chút, quan mượn xe còn không được, còn phải cái lao Lưu an bài một cái em gái. Tốt chuyện hay 2021. Chương 50, độ thiện cảm đạt đến 96 điểm. Nhạc Nhạc, ngươi ngày mai có rảnh không? Suy nghĩ một chút, Trần Viễn cho Từ Nhạc Nhạc phát ra một tin tức. Có đây, Trần Viễn ca, ngươi rốt cục chịu chủ động người liên lạc nhà, lần trước hẹn hò ngươi không có tới, ta còn tưởng rằng ngươi cũng không tiếp tục muốn lý người ta. Từ Nhạc Nhạc tin tức trong nháy mắt dây về. Thực lần trước hẹn hò Trần Viễn không đến, nàng liền đã biết rồi chính mình ở Trần Viễn trong lòng địa vị. Nàng không có quái Trần Viễn, chỉ là căm hận chính mình vừa bắt đầu ngay ở Trần Viễn trong lòng lưu lại ấn tượng xấu. Nàng là trong trường học nổi danh hám làm giàu nữ, hơn nữa còn cùng rất nhiều nam sinh có không minh bạch quan hệ. Nhận thức Trần Viễn chỉ là ngẫu nhiên. Nàng như vậy cặn bã nữ, lại làm sao có khả năng cùng Hoa Khôi của trưởng Triệu Ngọc Kỳ so với? Bất luận tướng mạo, khí chất, vẫn là danh tiếng, đều không thể lẫn nhau so sánh. Vừa bắt đầu nhận thức, nàng còn biểu hiện vô cùng tham tài. Trước đây, coi như thật nam sinh đối với nàng thú vị, vậy cũng chỉ là vui lùa một chút mà thôi. Nàng xưa nay không để ý người khác cái nhìn, ngược lại lẫn nhau chơi mà. Người chơi ta, ta cũng có thể chơi ngươi, lẫn nhau cặn bã, ai cũng không mất mắt gì. Tuổi trẻ, liền nên phóng túng, theo đuổi mình muốn tất cả. Nhưng là hiện tại, nàng hối hận rồi. Khi nàng ý thức được chính mình thật sự yêu Trần Viễn thời điểm, nàng bắt đầu trở nên rất tự ti. Bởi vì, nàng thân thể đã không thuần khiết, chỉ hận chính mình còn trẻ vô tri, quá sớm dâng ra một huyết, còn bị cặn bã nam thương tổn. Cũng chính vì như thế, nàng bắt đầu tự cam đoạ lạc. Uống rượu, hút thuốc, hình xăm, phản bội, quán bar nhảy disco, cả đêm không về, tuổi còn trẻ, liền trải qua quá nhiều sáu. Bạn trai đều thay đổi mười mấy cái. Như vậy nàng, làm sao đòi hỏi Trần Viễn sẽ yêu nàng? Trong lòng nàng có hận. Nàng hận thế giới tại sao như thế không công bằng? Tại sao muốn ở nàng thương tích khắp người sau khi mới gặp phải như vậy hoàn mỹ Trần Viễn? Sai lầm thời gian, gặp gỡ người thích hợp cũng là một loại bi ai. Nếu như có thể tìm điểm gặp phải Trần Viễn, nàng làm sao đến mức biến thành bây giờ dáng dấp? Nhân sinh bi ai, là ngươi muốn thật sự vì là một người toàn tâm toàn ý trả giá thời điểm, cũng đã không còn tư cách. Nhạc Nhạc, ta có chút việc muốn tìm ngươi hỗ trợ, ta có cái đặc biệt muốn tốt huynh đệ bị tái rồi, ta nghĩ nhường ngươi giúp hắn diễn một tuần kịch. Trần Viễn biên tập thật tin tức, lập tức phát qua. Có thể Trần Viễn ca, có thể giúp ngươi một tay, ta rất vui vẻ. Lần trước mượn ngươi 5 triệu, ngươi đều còn không theo ta ký mượn tiền hợp đồng, ngươi thật không sợ ta nợ nần không trả rồi? Từ Nhạc Nhạc hỏi. Không đáng kể, ngược lại cũng không có ý định nhường ngươi còn. Trần Viễn phát tin tức trả lời. Này 5 triệu vốn là liếm cầu tiền, chính là tranh thủ Từ Nhạc Nhạc hảo cảm mới dùng tiền. Bây giờ Từ Nhạc Nhạc độ thiện cảm đã đạt đến 95 điểm. Trần Viễn thành công đem đột kích ngược. Tự nhiên có trả hay không cũng không đáng kể. Hoa hệ thống tiền, có cái gì thật đau lòng. Từ Nhạc Nhạc, độ thiện cảm 1. Ken. Trước mặt đột kích ngược đối tượng Từ Nhạc Nhạc, đối với ký chủ độ thiện cảm đạt đến 96 điểm. Khen thưởng ký chủ cường hóa điểm, 5 điểm. Nhắc nhở, làm ký chủ trói chặt liếm cầu đối tượng, độ thiện cảm đạt đến 95 điểm sau đó, tiếp tục tăng lên độ thiện cảm, có thể thu được cường hóa điểm thuộc tính, mỗi tăng lên 1 điểm hảo cảm, khen thưởng 5 điểm cường hóa điểm. Mẹ nó. Nhìn thấy gợi ý của hệ thống, Trần Viễn suýt chút nữa kinh ngạc. Hắn vốn cho là, đột kích ngược đối tượng chỉ cần đạt đến 95 điểm độ thiện cảm, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Đến tiếp sau cũng không cần duy trì quan hệ. Ngược lại nhiệm vụ đều hoàn thành rồi, công cụ người tự nhiên cũng là vô dụng. Ai biết độ thiện cảm tiếp tục tăng lên, còn có thể có ngoại ý muốn khen thưởng. Hơn nữa mỗi tăng lên 1 điểm độ thiện cảm, liền khen thưởng 5 điểm cường hóa điểm thuộc tính. Phần thưởng này quả thực phong phú một nhóm đương nhiên, độ thiện cảm càng đi lên tăng lên, độ khó cũng càng lớn. Dù sao độ thiện cảm mát cấp cũng mới 100 điểm. Vượt qua 100 điểm độ thiện cảm, đại biểu người này yêu người thậm chí vượt qua yêu chính mình. Thế giới này mỗi người yêu nhất đều là chính mình. Cơ bản sẽ không xuất hiện yêu người khác vượt qua yêu tình huống của chính mình. Nếu như có, vậy hẳn là chính là Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài, bọn họ thậm chí có thể vì đối phương đi chết. Lúc này, hệ thống giao diện bắn ra ngoài. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 21. Thân cao: 180 cm. Thể trọng: 67, cực mạnh: 19. Thể chất: 19. Tinh thần: 10. Nhanh nhẹn: 14. Người trưởng thành đỉnh cao trình độ chỉ 10. Trạng thái: phi thường khỏe mạnh. Cường hóa điểm: 5 điểm. Xin mời ký chủ lựa chọn cường hóa phương hướng. Ta lựa chọn cường hóa tinh thần. Trần Viễn để tâm niệm hồi đáp. Keng. Cường hóa thành công. Ký chủ trước mặt tinh thần 15 điểm. Hệ thống vừa dứt lời, Trần Viễn nhất thời cảm giác trong đầu của chính mình hiện ra một luồng mát mẻ khí tức. Hắn không tên cảm giác mình tư duy bắt đầu biến đến mức dị thường rõ ràng. Thật giống như trước rất nhiều không hiểu vấn đề, đột nhiên nhà tranh đốn mở ra. Có một loại tỉnh ngộ cảm giác, thoải mái một nhóm. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 51, ngươi thật sự không cứu. Lão Trần, ngươi đang cho ai gửi tin tức đây? Lưu Văn Chiết hỏi. An bài cho ngươi cái diễn viên, như vậy, ngày mai ngươi hẹn Liêu Giai đi ra cố gắng đàm luận một hồi, ta bảo đảm nhường ngươi ở trước mặt nàng hánh diện một hồi. Trần Viễn lời thề son sắt nói rằng, như vậy thật sự có thể không? Thoạt thoạt, vì cho ngươi tìm về mặt mũi. Ta cờ mở nở trả lại ngươi mượn cái xe đây. Lưu Văn Chiết cho rằng Trần Viễn chỉ là mượn phổ thông xe, hắn đối với này cũng không ôm hy vọng quá lớn. Có điều nếu là huynh đệ có ý tốt, hắn cũng không cần thiết từ chối. Trọng điểm, hắn cũng muốn tìm Liêu Giai cố gắng đàm luận một hồi. 6 năm cảm tình, chung quy phải có cái bàn giao. Buổi tối, Trần Viễn không có trở về phòng ngủ, hắn vẫn buổi tiếp Lưu Văn Chiết uống đến hừng đông 1 giờ. Trần Viễn cũng còn tốt, hắn tố chất thân thể cường hóa sau, tiểu lượng cũng theo gia tăng rồi. Cho dù uống giữa cái địa, cũng là có chút say mà thôi. Mà Lưu Văn Chiết đã uống đến nói ra 2-3 về. Nam nhân thất tình, cần phải say một hồi. Trần Viễn không có ngăn cản, tìm cái khách sạn, tùy tiện đối phó rồi một đêm. Sáng ngày thứ 2 10 giờ, một cái xa lạ điện thoại đánh tới. "Này, chào ngài, là Yên tổng sao? Ta là Long Hoàng Bằng Hữu, Trương Hạo Thiên, ngài có thể gọi ta Tiểu Trương." "Tiểu Trương a, ngươi là đến đưa xe sao?" Trần Viễn ngữ khí tùy ý hỏi. "Đúng, Yên tổng, ngài ngày hôm qua ở Di giờ trực tiếp thao tác, thực sự quá châu bò, tiểu đệ trợn mắt ngoác mồm a, có thể có cơ hội kết bạn ngài như vậy đại lão, thực sự rất vinh hạnh." Trong điện thoại Trương Hạo Thiên, phản phất fans gặp phải thần tượng bình thường. Tư thái thả rất thấp, một điểm đều không có vênh váo hung hăng con nhà giàu tư thế. Trương Hạo Thiên xem như là Hán Thành đỉnh cấp con nhà giàu một trong. Trương gia ở Hán Thành là loại cỡ lớn bất động sản nhà phát triển. Giang cảnh biệt thự tiểu khu như vậy đỉnh cấp bất động sản, chính là Trương gia khai phá ra. Trương Hạo Thiên bình thường cũng thích xem trực tiếp. có lúc nhìn được hài lòng, cũng sẽ cho người dẫn chương trình soạt mấy chục cái vạn lễ vật, mở cái đế hoàng tinh tướng. Mấy trăm ngàn đối với hắn như vậy đỉnh cấp con nhà giàu mà nói, không đáng kể chút nào. Dù sao, hắn nhưng là có thể lấy ra 2-3 ngàn vạn mua cổ ẹn nhỉ xe xe sang Trương gia cự thiếu. Có điều ngày hôm nay, vị này Trương gia đại thiếu tư thái thả rất thấp, bởi vì hắn muốn đối mặt người là thần hào Yên tổng. Vị này đại lão nhưng là ở các đại lịch dễ ám quét 100 triệu mã nhân. Trương gia tuy rằng có tiền, tài sản vượt qua 5 tỷ, nhưng Trương Hạo Thiên tuyệt đối không dám nắm 100 triệu đi cho nữ người dẫn chương trình khen thưởng. Mà vị này Yên tổng, nhưng dễ dàng làm được, đặc biệt nghe Long Hoàng nhắc lên, Yên tổng không gần như chỉ ở lịch dễ ám tùy tùy tiện tiện quét 100 triệu, càng là hào phóng đến tiện tay cho một cái em gái đưa 60 triệu biệt thự. Bởi vậy có thể thấy được, vị này đại lão không phải phùng má giả làm người mập xa điêu náo tàn, mà là một vị chân chính về mặt ý nghĩa thần hảo. Gốc gác sâu không lường được. Trương Hạo Thiên bình thường ngang tàng quen rồi, nhưng ở Yên tổng trước mặt, hắn căn bản ngang tàng không đứng lên. Ồ, ngày hôm qua ngươi cũng ở Di giờ xem trực tiếp à, đều là một ít sự, không đáng nhắc tới, ta ở Hữu Nghị Đại Đạo Thẩm Viên tiểu khu bên này, ngươi đi lái xe tới đây là được. Được rồi đại lão, ta đại khái khoảng 20 phút đến. Ngay ở Trần Viễn bên này mới vừa cúp điện thoại xong, Lưu Văn Chết điện thoại lại vang lên, điện báo biểu hiện chính là Lưu Giai. Lưu Văn Chết chần chờ chốc lát, hắn hít một hơi thật sâu, cuối cùng lựa chọn tiếp nghe. "Này, Văn Chết, có một số việc, thực đã sớm muốn cùng ngươi nói rõ ràng, chỉ là vẫn cũng không biết nên làm sao mở miệng, ngươi có rảnh không? Ta muốn cùng ngươi ngay mặt tâm sự." Trong điện thoại Liêu Giai, ngữ khí vô cùng bình thản, tựa hồ cũng không có bởi vì chính mình quá trớn mà cảm thấy nửa phần xấu hổ. "Được rồi, Giai Giai, ta có thời gian, thực ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi, 12h trưa, cây xanh quán cà phê, không gặp không về." Liêu Giai thông báo địa điểm tốt, liền cúp điện thoại. Trần Viễn một mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cái tên này, bị người tái rồi thái độ vẫn như thế thật. Ngươi là làm liếm cậu làm quen thuộc chứ? "Lão Trần, ta nghĩ rõ ràng, ta vẫn là muốn cứu Văn Giai Giai, ta không thể mất đi nàng." Lưu Văn Chết ánh mắt kiên định nói rằng. "Đệt, ngươi con mẹ nó thật là không có cứu. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 52, đem mấy anh trai cũng gọi trên. Ra khách sạn, Trần Viễn tiện tay ở ven đường mua hai bát nhiệt kiền diện. Lúc này, một đạo tia chớp màu bạc gào thét mà tới, giống như ưu linh bình thường. Chỉ thấy một chiếc cực kỳ bá đạo siêu xe đứng ở như nhà khách sạn trước mặt. "Mẹ nó, đây là cái gì xe? Làm sao cảm giác rất trâu bò dáng vẻ, so với ta lần trước nhìn thấy phe ra gì 488 còn kéo anh, này xe thể thao ít nhất phải mấy trăm vạn chứ." Một cái đi ngang qua em gái cả kinh nói. "Ha ha, không có kiến thức ra hỏa, 488 tính là gì? Người ta đây chính là cổ ẹn nỉ xét, toàn cầu đỉnh cấp siêu xe, giá bán lên đến 26 triệu, chính mình đi bại đủ tìm kiếm một hồi, 26 triệu. Ta thiên, thế này thì quá mức rồi, một chiếc xe mà thôi, so với biệt thự đều quý giá. Ta còn tưởng rằng là không chính hiệu xe thể thao, nguyên lai trâu bò đến đột phá phía chân trời." Ngay ở một đám người qua đường than thở không ngớt đồng thời, cô ẻn nhỉ xét trên đi cái kế tiếp mang kính dâm tráng thanh niên. Khoe miệng hắn ngậm một cây tăm, trên cổ tay mang theo tệ tẹt Philippe, một thân vợ xạ sở hàng hiệu, trên mặt phảng phất viết hai chữ lớn, ngang tàng. "Này, Tiến tổng, ta đã đến, ngài ở nơi nào đây?" "Ở ngươi phía trước bên phải 10 mét trong hẻm nhỏ, bạch áo thun, đồ lao động, cầm trên tay nhiệt kiển diện chính là ta." Nghe thanh âm trong điện thoại, dựa theo Trần Viễn chỉ dẫn, Trương Hạo Thiên tìm theo tiếng nhìn tới. Chỉ thấy trong ngõ hẻm, có hai cái điếu ti dáng dấp nam sinh, hướng hắn đi tới. Hai người này mặc trên người đều là không tới 200 đồng tiền quán vỉa hè hàng ăn 5 khối tiền nhiệt kiền diện. Bên trong một cái trên mặt mang theo đủ cười, phất tay cùng hắn hỏi thăm một chút. Trương Hạo Thiên một mặt tròn váng. Đây chính là trong truyền thuyết Tiến tổng. Quá trẻ tuổi. Quá điếu ti. Thấy thế nào cũng không giống tùy tiện nắm nửa cái ước khen thưởng nữ người dẫn chương trình tuyệt thế thần hào a. "Ngài ba là Yến tổng?" "Là ta." Trần Viễn gật gật đầu. "Thật không tiện a, đại lão, vừa nay đều không phản ứng lại, ngài đây cũng quá biết điều." Trương Hạo Thiên lấy xuống kính râm. Hắn rất nhanh phản ứng lại, có một ít chân chính thần hào đại lão, thực không cần những người mặt ngoài đồ vật đến tôn lên. Bởi vì thứ này, đối với bọn họ mà nói, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Đại lão làm việc, tất cả chú ý tùy tâm tùy tính. Bất luận biết điều vẫn là bá đạo, hình thức tùy ý cắt đây mới thực sự là cảnh giới cao a. "Xem ra ta sau đó muốn xem Yên tổng học tập, không thể quá sốc nổi. Tiểu Trương à, chìa khóa xe cho ta đi, ngày mai sẽ còn ngươi, đúng rồi, ngươi đồng hồ đeo tay này cũng rất tốt, mượn trước bằng hữu ta, chờ sau này có thời gian, quay đầu lại mời ngươi ăn cơm." Trần Viễn tuy rằng cùng Trương Hạo Thiên là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng cũng không khách khí với hắn, một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến dáng dấp. Dù sao như vậy diễn xuất, mới càng thêm phù hợp hắn thần hào đại lao khí chất. Trương Hạo Thiên nhìn một chút Trần Viễn bên cạnh Lưu Văn Chiết, trong nháy mắt lộ làm ra một bộ dây hiệu vẻ mặt. Xem ra Yên tổng người bạn này, nên chỉ là người bình thường, bởi vì một số nguyên nhân làm mất đi mặt mũi, Yên tổng quyết định giúp hắn đem bãi tìm trở về. Chuyện như vậy ở con nhà giàu trong phạm vi, hầu như chẳng lạ lùng gì. "Yên tổng, đây là chìa khóa xe, còn có đồng hồ đeo tay, ngài nếu như cảm thấy đến không đủ, nếu không ta đang gọi mấy cái bằng hữu lại đây, không nói những cái khác, mười mấy chiếc xe đội là không có vấn đề gì." Trương Hạo Thiên lời này vừa nói ra, Trần Viễn ánh mắt trong nháy mắt sáng ngời. Có thể, tiểu Trương ngươi muốn đồng ý giúp đỡ, vậy thì không thể tốt hơn. Chờ một chút, ta vậy thì cho bằng hữu gọi điện thoại." "Này, chó, ngày hôm nay có hoạt động, mang ngươi biết cá nhân." "Ai vậy?" "Tiến tổng." "Mẹ nó, Thiên ca ngươi sẽ không phải nói chính là ngày hôm qua ở Di giờ quét nửa cái ước Yên tổng chứ? Hồi này biết ngươi Thiên ca ta bài mặt đi, mau mau, đem mấy anh trai cũng gọi tiến lên. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 53, hóa đá tại chỗ. 12h trưa. Tây Xanh quán cà phê. Trần Viễn cùng Lưu Văn Chết đã đến sớm 10 phút. Tây Xanh quán cà phê là một cái vô cùng giàu có tiểu tư tưởng địa phương. Toàn bộ quán cà phê cách điệu, phi thường giàu có nghệ thuật khí tức. Sạch sẽ, yên tĩnh ở huyên náo đô thị phồn hoa bên trong, có thể ở một nơi như vậy uống cà phê, nhìn sách, thưởng thụ một buổi trưa thời gian, là rất nhiều đô thị nữ bạch lĩnh thích nhất phương thức sống một trong. Có điều trong này tùy tiện điểm một ly cà phê liền muốn một lượng bách đối với học sinh phổ thông mà nói, xem như là cao tiêu phí. Tình cờ đến một hai lần không có vấn đề gì. Thường xuyên đến, phải gia đình hoàn cảnh tốt hơn mới được. Lưu Văn Chết ngồi ở trong quán cà phê có chút cục xúc bất an. Trần Viễn ngồi ở một cái khá xa góc, cầm một quyển sách chống đỡ chính mình. Này nhất đẳng, chính là hơn nửa canh giờ. 12 giờ rưỡi khoảng chừng, trái phải. Một chiếc Porsche Cayenne rốt cục chậm rãi lái vào quán cà phê trước cửa. Lúc này, một cái để Trần Viễn quen thuộc lại xa lạ nữ sinh, từ Cayenne bên trong đi xuống. Nữ sinh này rất có vài phần sắc đẹp, ăn mặc một thân chế nổ nữ quần, trên tay nhấc theo túi sách Lover, trên cổ mang theo sở bộ rồ hiệp ẹt kỳ dây chuyền. Này một thân mặc, đại khái 2 chừng 3 vạn. Tuy rằng đều là hàng xa xỉ, nhưng chỉ là hàng xa xỉ bên trong phổ thông tiểu dáng. Có thể nàng biểu cảm trên gương mặt, nhưng tiêu ngạo xem một con khổng tức tự. "Dai dai, ngươi rốt cục đến rồi, ta điểm ngươi thường thường uống kiểu mỹ cà phê, ngươi xem một chút có thích hay không?" Liêu Dai mới vừa ngồi xuống, Lưu Văn Chiết tự động cắt đến liếm cầu hình thức. "Văn Chiết, chúng ta chia tay đi." Liêu Dai trực tiếp nói. "Tại sao?" "Ta không hiểu ta đến cùng đã làm sai điều gì. Có thể đúng là ta sai, ta không nên không có thông báo ngươi, liền đi tìm ngươi, ta có thể làm sự tình ngày hôm qua không có phát sinh, ta có thể làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ cần ngươi cùng người đàn ông kia rũ sạch quan hệ, ta ba có thể tha thứ ngươi." Lưu Văn Chiết viền mắt đỏ chót nắm lấy Liêu Dai tay, lại như nắm lấy cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng tự. 6 năm cảm tình, hắn thật sự không bỏ xuống được ở Liêu Dai trước mặt, hắn đã sớm thấp kém không có một tia tôn nghiêm. Có thể Liêu Dai nhưng đột nhiên đem Lưu Văn Chiết tay bỏ qua. "Lưu Văn Chiết, ta nghĩ ngươi làm rõ một chuyện, ta cũng không cần ngươi tha thứ, trên thực tế ta cũng không làm gì sai, chúng ta lại không kết hôn, ta có lựa chọn quyền lợi, có thể ta nên sớm một chút cùng ngươi nói rõ, xã hội này rất hiện thực, chúng ta còn có một năm liền tốt nghiệp, ngươi biết mới ra xã hội sinh viên đại học tiền lương có bao nhiêu thấp sao? Ngươi căn bản cho không được ta muốn, biệt ly đi." Liêu Dai ngữ khí quyết tuyệt nói rằng. "Dai Dai, ngươi tin tưởng ta, ta sau đó nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền, mặc kệ như thế nào, ta cũng là 985 hàng hiệu đại học khoa chính quy, ta còn sẽ cố gắng học tập đi thi nghiên, tương lai tiền lương chắc chắn sẽ không thấp, liền tính ta một người kiếm tiền nuôi gia đình, ta cũng có thể bảo đảm để tương lai ngươi áo cơm không lo." Lưu Văn Chết lời thề son sắt. Có thể lời này ở Liêu Gia trong hai, quả thực là trò cười. "Khảo Nghiên, hiện ở một cái nghiên cứu sinh mới vừa công tác, có 1 vạn đồng tiền lương sao? Gê gớm hai, 3 vạn đi, còn muốn chờ ngươi đến mấy năm sau đó. Nữ nhân thanh xuân là quý báu nhất, ta không chờ được ngươi thời gian dài như vậy, hơn nữa coi như ngươi có 2-3 vạn đồng tiền lương, mua nhà, bán xe, lễ hỏi, bên nào không cần tiền. Tháng ngày như thế muốn tính toán tỉ mỉ, này không phải ta muốn sinh hoạt, ngươi căn bản không hiểu." Liêu Dai nói tới chỗ này, Trần Viễn thực sự nghẹn không ô. "Nữ nhân thanh xuân quý giá, lẽ nào nam nhân thanh xuân liền không quý giá sao? Ngươi muốn không làm mà hưởng cứ việc nói thẳng, tại sao phải đem lời nói như thế đường hoàng? Quả thực lại làm lại lập. 2-3 vạn đồng tiền lương ngươi chê thấp. Xin hỏi chính ngươi một tháng có thể kiếm lời 3 ngàn sao? Ta dựa vào." "Dai Dai, ngươi thật sự muốn như thế tuyệt tình sao? Nhiều năm như vậy cảm tình, ngươi thật sự muốn nói đoạn liền đoạn sao?" Lưu Văn Chết ánh mắt đỏ như máu, ngữ khí bắt đầu chuyển lạnh. "Không phải ta tuyệt tình, là ngươi quá ngây thơ, nhìn thấy trên người ta bao sao? Lover, ngươi muốn xài 1 năm tiền sinh hoạt mới có thể mua được như vậy một cái bao, ta không muốn cùng ngươi nói thêm cái gì phí lời, Khải ca còn ở trên xe chờ ta, hôm nay tới chính là cùng ngươi đoạn sạch sành sanh, ngươi sau đó không muốn liên lạc với ta." Liêu Dai nói xong lời nói này, đang chuẩn bị xoay người rời đi. Porsche Cayenne trên nam tử đột nhiên đi vào. Cái tên này đại khái 27-28 tuổi khoảng chừng, trái phải, một bộ da dáng lắm dáng vẻ. Ngày nắng to ăn mặc quần tây dày da hồng bí danh, giữ lại một cái đầu kiểu undercut, vô cùng sốc nổi. "Dai Dai, các ngươi nói xong chưa? Ta đều nói với hắn rõ ràng, Khải ca." Liêu Dai nói xong, Khải ca một mặt xem thường chỉ vào Lưu Văn Chiết. "Tiểu tử, ca xin khuyên ngươi một câu, không tiền đừng đùa cao phối, cùng so với liền mau mau cút sang một bên, sau đó không cho quấy rầy bạn gái của ta, không phải vậy cẩn thận ta giết chết ngươi." Bí danh nam hung hăng vô cùng ý hiếp Lưu Văn Chiết một câu. Sau đó lôi kéo Liêu Dai tay rời đi. Lưu Văn Chết bị lại nhiều lần nhục nhã chà phúng, hắn rốt cục nhẫn không xuống đi tới. "Liêu Dai, ngươi sẽ hối hận, bắt đầu từ hôm nay, ngươi mất đi ta, ngươi triệt để mất đi ta." Lưu Văn Chết hầu như gào thét nói rằng. "Thiết, một cái cùng so với liếm cậu, vẫn đúng là coi chính mình là hành tây." Bí danh nam một mặt xem thường cười lạnh nói. Liêu Dai nghe vậy, đột nhiên thất thần chốc lát. Nàng cảm giác chính mình thật giống thật sự có món đồ gì mất đi, nhưng rất nhanh vậy vẩy đầu, đem cái này hấu chí buồn cười ý nghĩ dứt bỏ. "Ồ, phía trước có lượng siêu xe thật huyễn khốc a, cũng không biết là ai. Ta dựa vào, đây là 3 cổ Enniset, giá trị 26 triệu đỉnh cấp xe sang, Dai Dai, chúng ta quá khứ chụp tấm hình đi, như vậy đỉnh cấp siêu xe, bình thường cũng không thấy nhiều." Bí danh nam rất hiển nhiên là cái xe sang người đam mê đối với thế giới đỉnh cấp xe sang, đúng là rất có nghiên cứu. "Chiếc xe này 3 giá trị hơn 20 triệu, cũng quá khủng bố chứ. Không biết hạng người gì mới có thể mua được xe này." Liêu Dai lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Nói xong, liền bắt đầu chạm ở chiếc xe tự đập, bày ra các loại bỏ sờ. Bí danh nam một bên cho Liêu Dai chụp ảnh, một bên đồng thời cũng tự đập đang lúc này. Lưu Văn Chết đi tới. "Phiền phức các ngươi để một hồi. Lưu Văn Chiết, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta không phải đã nói cho ngươi Lách cách. Lưu Văn Chết ấn vào chìa khóa xe, cô Annie xét cửa cắt kéo, khác nào hồ điệp cánh bình thường, chậm rãi mở lên. Trôi chạy bá đạo xe hình, rất có thị giác xung kích. Liêu Giai Hóa đá tại chỗ, một mặt trợn mắt ngất ngụm. Này sáu, chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 54, em gái tâm thái nổ tung. Cái này không thể nào, ngươi như thế có thể sẽ có như vậy xe sang. Ta rõ ràng Lưu Văn Chiết, xe này là ngươi thuê chứ? Ta không nghĩ đến ngươi hiện tại đều học được những này lừa người xiếc. Ngươi cho rằng thuê một chiếc xe sang lại đây, liền có thể để ta hồi tâm chuyển ý sao? Nói cho ngươi, không thể. Liêu Giai vừa mới bắt đầu một mặt khiếp sợ, nhưng rất nhanh phản ứng lại. Nàng cùng Lưu Văn Chiết nhận thức không phải một ngày hai ngày, lẫn nhau trong lúc đó tuy rằng không tính là biết gốc biết rễ, nhưng cũng biết sơ lược. Lưu Văn Chiết trong nhà là tình huống thế nào, nàng có thể không biết sao? Ngươi nói ngươi chàng cái lông, quả nhiên ba bị vạch trần sao? Đã sớm nói với Tiểu Trần, chiêu này không thể thực hiện được, ngươi lệch để ta như thế làm sao? Lưu Văn Chiết trong lòng âm thầm thở dài. Hắn biết, trang bức thất bại, ngày hôm nay cái này mặt mũi không chỉ có không tìm về được, e sợ còn muốn ném càng to lớn hơn mặt mũi. Mặt mũi bên trong tất cả đều muốn mất hết. A, hóa ra là thuê xe, cẩn thận đừng thổi mạnh đụng, không phải vậy ngươi bán thận đều không đền nổi. Mã Khải càng ngày càng khinh bị nói rằng. Lúc này, một cái tướng mạo yêu diễm cảm động, vóc người vô cùng nóng bỏng mỹ nữ, dẫm màu đỏ giày cao gót, từng bước đi tới. Văn Chiết ca, ngươi không phải nói tốt ngày hôm nay mang ta đi căng gió sao? Mau tới xe đi. Hừ, hai cái không từng va chạm xã hội nhà quê, dĩ nhiên nói Văn Chiết ca xe là thuê. 26 triệu xe sang, ngươi đi thuê một cái cho ta nhìn một chút. Từ Nhạc Nhạc hai tay ôm ngực mắng. Nàng hành động tương đương cao, hoàn toàn bản sắc biểu diễn. Nàng một mặt khinh bỉ nhìn Liêu Giai cùng Mã Khải, trong ánh mắt khinh bỉ cùng khinh bỉ, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hơn nữa nàng nói không sai, trên thị trường mấy triệu xe sang, xác thực có thuê. Nhưng là hơn 20 triệu xe sang, ngươi căn bản không muốn được. Có thể mua cái này cấp bậc xe sang người, tuyệt đối sẽ không đem xe cho thuê đi. Ngươi được đó, Lưu Văn Chiết, lúc này không chỉ có học được taxi, thậm chí ngay cả diễn viên đều xin mời được rồi, tốn không ít tiền chứ. Nói cho ngươi, đừng chỉnh những này hoa hòe hoa sói, vô dụng, giả chính là giả, trang lại giống như, ngươi cũng không phải con nhà giàu. Liêu Giai tiếp tục dễ cợt nói, nàng tuyệt đối không tin tưởng, Lưu Văn Chiết này điều liếm cầu, sẽ là trong truyền thuyết siêu cấp con nhà giàu. Ngươi muốn thật mua được hơn 20 triệu siêu xe. Lúc trước vì sao nhường ngươi mua cái Apple điện thoại, ngươi đều phiền phiền nhiễu nhiễu, còn tích góp 2 tháng, đợi được xong 11 thời gian giảm giá, mới bằng lòng mua. Dầm dầm dầm sáu. Liêu Giai chảo phúng nói như vậy mới vừa hạ xuống. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến từng trận mổ tở tiếng nổ vang rền, đây là siêu xe nổ nhai âm thanh, hơn nữa không ngừng một chiếc. Tổng cộng hơn 20 lượng hào hoa siêu xe, dĩ nhiên đồng loạt hướng về cây xanh quán cà phê lái tới. Ven đường một ít ăn dưa nữ sinh, dồn dập kinh ngạc thốt lên không ngớt. Ta trời ạ, đây là ba mạ giờ dạ tỷ, làm bùa hùa ini, bắp chở 911, phe gia di 488, á sở tông Martin, mệnh bạch 6. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó. Quá châu bò, còn có cổ Annie set, đây là đỉnh cấp con nhà giàu tụ hội sao? Mau mau chụp ảnh phát bằng hữu vọng. Hình ảnh này, này phô trương khủng bố như vậy a. Hoa, cái kia một tay mở phe ra di xoái ca, thật sự thật xoái a. Một cái vóc người đúng giờ nữ sinh kinh hô. Xoái cái lông, ta muốn mở phe ra di, ta so với hắn còn xoái. Nữ sinh bạn trai không phục hô ở tất cả mọi người kinh dị trong ánh mắt. Sở hữu xe sang đồng loạt ngừng đến cây xanh quán cà phê phụ cận, đem cả con đường đạo đều bật lên. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Tình cảnh đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lúc này, một cái khỏe miệng ngậm tây tăm, mang theo màu đen kính râm ngang tàng thanh niên, chậm rãi đi xuống xe. Sau đó, hắn ba chân bốn cẳng chạy chậm đến Lưu Văn Chiết trước mặt. "Văn thiếu, nghe nói có người xem thường ngươi, ta cờ mở nở tới xem một chút đến cùng ai lớn mật như thế, dám đắc tội chúng ta Văn thiếu, là chán sống rồi chứ?" "Văn thiếu được. Văn thiếu được. Văn thiếu được." Sáu. Đương nhiên, sở hữu mở ra siêu xe con nhà giàu, bọn họ sau khi xuống xe, dĩ nhiên tất cả đều đi tới Lưu Văn Chiết trước mặt, thái độ cung kính kêu một tiếng "Văn thiếu". Trong lúc nhất thời, toàn trường choáng váng. Lưu Văn Chiết bức khí tăng vọt, trang bức như phong, thường bạn nô thân. Tuy rằng vị này Văn thiếu từ đầu tới đuôi đều không có nói câu nào, nghe theo nhưng mà không ảnh hưởng hắn trở thành toàn trường tiêu điểm. Quá thô bạo, quá có bài mặt. Liêu Giai cả người đều choáng váng. Nàng ba quan nước toát, tâm thái nổ tung, có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Lưu Văn Chiết, dĩ nhiên đúng là siêu cấp tự thiếu. Thân phận như vậy châu bò, phô trương kinh người như vậy, liền ngay cả cái đám này ngông cuồng tự đại con nhà giàu, ở trước mặt hắn cũng phải cung cung kính kính kêu lên một tiếng Văn thiếu. Ta dựa vào, tại sao có thể có chuyện như vậy? Chuyện đến nước này, Liêu Giai không thể không tin tưởng, hơn 20 triệu siêu xe có thể đúng là hắn. Sự thực bãi ở trước mắt, không cách nào phản bác. Một cái diễn viên thật xin mời, hai cái diễn viên cũng thật xin mời. Có thể hiện tại con mẹ nó hơn 20 cái con nhà giàu mở ra siêu xe nổ nhai mà đến, không thể tất cả đều là diễn viên chứ? Coi như đúng là diễn viên, ngươi có thể nhờ được đến loại này đội hình, cái kia giải thích ngươi cũng rất châu bò. Đi đại gia ngươi, ta cờ mở nở còn tưởng rằng là cái gì châu bò tồn tại, dám ở Văn thiếu trước mặt trang bức, hóa ra là Mã Khải tiểu tử ngươi. Một cái nhuộm tóc trắng con nhà giàu, tựa hồ nhận ra bí danh nam, nhất thời đầy mặt khinh bị nói. Lông trắng, ngươi biết tiểu tử này? Trương Hạo Thiên hỏi. Đó cũng không, tiểu tử này bản lãnh khác không có. Tán gái đúng là rất có một tay, bọn họ nhóm người kia đều là làm đóng gói thiết kế, là một nhóm. Lông trắng rêu cợt nói, đóng gói thiết kế, cái gì ngọn ý? Các ngươi đây liền không hiểu đi, hiện tại có chút điếu ti, rõ ràng không tiền gì, cần phải giả dạng làm con nhà giàu, thông qua chế tạo bằng hữu vọng, đến câu điểm cao em gái. Bọn họ này một nhóm người, tổng cộng có 20, 30 người. Thuê một chiếc xe sang, 20 người thay phiên chụp ảnh, bình quân mỗi người hoa cái một lượng bách, xe sang tự chụp ảnh thì có. Thuê một gian cấp 5 phòng tổng thống, bình quân mỗi người 200 khối, xa hoa căn phòng chiếu có. Thuê một chiếc xa hoa du thuyền, bình quân mỗi người 500 khối, xa hoa tàu du lịch chiếu có. Thuê máy bay 5, thuê biệt thự 5. Mấy chục người thay phiên a một làn sóng. Một bộ quy trình hạ xuống, bình quân mỗi người không tới 2000 đồng tiền, bằng hữu của bọn họ vòng mỗi người cao cấp một nhóm, không phải xa hoa nơi, chính là xe sang biệt thự. Những này em gái coi chính mình gặp phải Bạch Mã Vương tử. Trên thực tế cái tên này không làm được một tháng liền 5000 đồng tiền cũng chưa tới. Liền trên người nàng lưng lờ vờ, ta cờ mở nở liếc mắt là đã nhìn ra là giả. Lông trắng một mặt ý cười chỉ vào liêu dài trên tay lờ vờ, trắng trợn không kiêng dè rễu cợt nói. Lần này, liền ngay cả nút trong bóng tối vây xem Trần Viễn, cũng là một mặt choáng váng. Nguyên lai tán gái còn có thể như thế chơi phải không? Mấy ngàn đồng tiền cũng có thể câu điểm cao em gái. Người hoa hạ mới nhiều sao? Biện pháp tổng so với khó khăn nhiều. Này thao tác 3666A. Không thể, ta túi sách lở vợ làm sao có khả năng là giả? Có chính quy hóa đơn a. Khải ca bọn họ đều là lừa người có đúng hay không? Ngươi không có gạt ta có đúng hay không? Liêu Dai vội vàng dò hỏi. Chính quy hóa đơn. 100 đồng tiền ta cho ngươi làm 10 tấm, ngựa muốn hay không? Tốt chuyện hay 2021. Chương 55, Tiên tổng, có thể cho ta phủng cái chàng à? Liêu Dai xem Mã Khải ánh mắt, càng xem càng hoài nghi. Nhân là tất cả đều bị lông trắng cho nói chúng rồi. Mã Khải bằng hữu vọng, sắc thực xa hoa vô cùng. Ngày hôm nay khách sạn 5 sao, ngày mai tàu du lịch xem mặt trời mọc, ngày kia biệt thự trang trại rượu, muốn nhiều xa hoa có bao nhiêu xa hoa, muốn cao cấp bao nhiêu cao cấp đến mức nào. Lúc trước chính là bởi vì nhìn Mã Khải bằng hữu vọng, ấn tượng đầu tiên mắt điểm, cảm thấy cho hắn hoàn toàn là lý tưởng của chính mình hình. Cho nên mới ở ngăn ngắn thời gian nửa tháng, cùng hắn thành lập không giống bình thường quan hệ. Nhưng là mấy ngày gần đây, nàng phát hiện Mã Khải xe cũng không phải thường thường mở. Mua cho nàng túi sách LV, tựa hồ cũng là sớm chuẩn bị tốt. Lúc đó nàng cảm thấy đến đây là một niềm vui bất ngờ, vì lẽ đó cũng không hề để ý cái gì, thậm chí còn cảm thấy rất cảm động. Hơn nữa Mã Khải ngừng lại lời chót lưỡi đầu môi, nàng đã bị hống bản thân bị lạc lối, hiện tại bị người vạch ra lỗ thủng, nhất thời phát hiện điểm đáng ngờ tầng tầng. Mã Khải nhìn Liêu Giai càng ngày càng ánh mắt hoài nghi, lúc này liền lựa chọn vỏ đã mẹ không sợ rơi. Được rồi, Liêu Giai, ta ngả bài, ta xác thực không phải con nhà giàu, có điều ta cũng xưa nay chưa từng nói ta là con nhà giàu, cũng không tính lừa ngươi. Ngươi năm, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ngươi loại này hám làm giàu nữ, lão tử đã thấy rất nhiều. Lờ vợ lao tử còn bỏ ra 200 khối đây, ngươi cũng là trị cái giá này, mướn phòng cũng là lao tử dùng tiền, ăn cơm cũng là lao tử dùng tiền, cùng ngươi đi ra ngoài hẹn hò 3 lần, ta cờ mở nở tổng cộng đều bỏ ra hơn 1000, ngươi nên thấy đủ. Vừa nghe lời này, Liêu Giai suýt chút nữa tức giận đến tại chỗ thổ huyết. Nguyên lai, nàng thật sự bị người cho xáo lộ. Một mực coi như biết mình bị lừa, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Liền ngay cả báo cảnh lý do đều không có. Bởi vì từ đầu tới cuối, Mã Khải không có từ trên người nàng lừa gạt một phân tiền. Từ pháp luật mức độ mà nói, không có bất kỳ lừa dối tính chất. Hai người là bình thường đàm luận bằng hữu, coi như mượn phòng cũng là ngươi cam tâm tình nguyện. Ngươi không thể bởi vì nam nữ cảm tình mâu thuẫn liền cáo người ta lừa dối. Lý do này không thành lập. Liêu Giai tâm thái vỡ. Vừa nghĩ tới chính mình bởi vì một cái lừa gạt pháo người cặn bã, dĩ nhiên mất đi mở ra hơn 20 triệu siêu xe thật con nhà giàu bạn trai. Một mực người đàn ông này còn đối với nàng tốt như vậy, 6 năm trả giá, toàn tâm toàn ý, theo gọi theo đến, săn sóc tỉ mỉ. Người ta vẫn là 985 sinh viên tài cao. Như thế một đôi so với, Lưu Văn Chiết quả thực là cái thiên sứ. Nàng hối hận rồi. Nàng thật sự vô cùng hối hận. Văn Chiết 6, đừng gọi ta như vậy, nếu ngươi nói muốn đoạn triệt triệt để, hy vọng sau đó ngươi cũng không muốn liên lạc với ta, cứ như vậy đi. Lần này, Lưu Văn Chiết rốt cục kiên cường một hồi. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Lưu Văn Chiết xoay người lên cổ ẻn nỉ xét, từ nhạc nhạc ngồi lên rồi ghế lái phụ vị, ở một đám vây xem nữ sinh ước ao ánh mắt ghen tị bên trong. Này lượng hào hoa siêu xe nhanh chóng đi 6. Thật xoái a, nếu như ta có như vậy bạn trai nên thật tốt. Các ngươi là không biết, vừa nãy ta tận mắt thấy cô gái này ở quán cà phê hướng về người ta nói chia tay, này không lóc so với sao? Vì hạt vừng làm mất đi dưa hấu, một mực hiện tại liền hạt vừng đều không được, ta phục rồi. Ha ha, hiện tại trà xanh à, chính là không thấy rõ chính mình bao nhiêu cân lượng, một lòng nghĩ bằng người giàu có, đáng đợi bị người đổ bỡn. Không có gì hay đồng tình, hám làm giàu nữ đáng đợi. Phi. Lưu Văn Chiết lái xe sau khi rời đi, Liêu Giai bị người chỉ trỏ trỏ. Mỗi một cú cay nghiệt lời nói, cũng giống như là một cái dao nhọn, mạnh mẽ cắm vào ngực của nàng, làm cho nàng không ngừng chảy máu. Rốt cục, nàng triệt để tan vỡ, ngồi dưới đất điên cuồng khóc lớn. Thế nhưng không ai đồng tình nàng đáng thương người ắt sẽ có đáng trách địa phương. Cái kia ai, Mã Khải đúng không? Ngươi con mẹ nó Đào Văn Thiếu góc tưởng, đã nghĩ dễ dàng như vậy rời đi sao? Lúc này, vẫn trốn ở góc xem cuộc vui Trần Viễn, rốt cục đứng dậy, ngăn cản muốn rời khỏi Mã Khải. Lưu Văn Chiết tính cách nội liễm, bình thường sẽ không làm cách sự tình, có thể tiểu tử này Đào huynh đệ khác góc tưởng, Trần Viễn có thể sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Trần Viễn vừa mới đứng ra, Trương Hạo Thiên lập tức đuổi tới, phía sau hắn một đám con nhà giàu cũng đồng loạt đem Mã Khải vây lại. Mã Khải trong nháy mắt suýt chút nữa dọa đi đái. Các ba các vị huynh đệ, ta thật không biết cô gái này chính là Văn Thiếu cái bộ à, trách ta có mắt không trọng. Xin lỗi, xin lỗi, ta ngay lập tức sẽ cùng nàng đứt đoạn mất, hệ chặt ta cũng đưa nàng kéo hắc, sau đó thật sự không dám, các vị đại lao có thể tha ta một mạng không? Xin lỗi liền xong việc. Ta cờ mở nờ chém ngươi một đao, nói với ngươi tiếng xin lỗi có thể quên đi không? Lông trắng ồn ào nói. Ta không cùng ngươi động thủ, tự mình tắt mình 100 bạc hai, đánh xong là có thể đi, không phải vậy ngươi có tin ta hay không nhường ngươi ở Hán Thành không sống được nữa." Trần Viễn ngữ khí lạnh lùng nói rằng. "Ta đánh, ta vậy thì đánh." Mã Khải vâng vâng dạ dạ gật đầu. Nói xong cũng bắt đầu sạn chính mình bạc hai, đánh còn rất ra sức đùa giỡn, trong này tùy tiện một cái con nhà giàu cũng có thể dễ dàng hại chết hắn, chớ nói chi là này vẫn là một đám. Việc này ngày hôm nay nếu có thể quá khứ, ném điểm mặt mũi được điểm tội, cũng không đáng kể. Bọn họ làm đóng gói thiết kế, đều là đại trợ phu, có được dẫn được. 100 bạc hai sạn xong sau, Mã Khải mặt đều sưng lên. Châu bò, dám đối với mình xuống tay ác độc người, cũng là một nhân vật. Trương Hạo Thiên có chút bất ngờ gật gật đầu. Cút đi, sau đó không để cho ta đang nhìn đến ngươi. Ta vậy thì lăn, ta vậy thì cút. Rốt cục, Mã Khải ảo não mở ra thuê đến hot chờ cậy ẻn, xem con chó như thế đào tẩu. Ha ha, Tiên tổng, vừa nãy kỹ xảo của ta còn có thể chứ? Trương Hạo Thiên cười nói ở Trần Viễn trước mặt, hắn gỡ xuống kính râm, thu hồi bình thường ngang tàng tư thái. Mẹ nó, vị này mới là Yên tổng sao? Ta cho rằng mới vừa vị kia Văn thiếu, mới là Yên tổng bản tôn đây, ta cờ mở nờ mới vừa rồi còn cho tiểu tử kia túi mình vái chào. Ta cũng cho rằng Văn thiếu là Yên tổng, làm như thế nửa ngày, nguyên lai náo loạn một cái đại ù lòng. Ta nhìn bầu trời ca gọi Văn thiếu, ta cũng theo gọi Văn thiếu. Nguyên lai Yên tổng vẫn ở bên cạnh xem cuộc vui à, ta nói sao, Yên tổng làm sao có khả năng coi trọng loại kia nát bét mặt hàng. Chờ một chút, các ngươi cảm thấy không cảm thấy, Yên tổng bóng lưng có chút quen thuộc à, thật giống cùng hai ngày trước TikTok bạo hỏa chạy trốn hiệp khá giống. Cũng thật là ẻ. Đừng nghịch, Yên tổng làm sao có khả năng là chạy trốn hiệp, hẳn là thần hào hiệp mới là. Một đám con nhà giàu, ngươi một câu ta một câu. Tư thái đều thả rất thấp. Các vị huynh đệ, ngày hôm nay đa tạ các ngươi cổ động, Lưu Văn Chất là huynh đệ ta, các ngươi cho hắn cổ động, chính là cho ta mặt mũi, nếu không đi quán cà phê ngồi một chút, ta mời các ngươi uống cà phê. Trần Viễn khách sáo nói rằng, nếu người ta giúp một chút, cho ngươi phùng tràng, trả lễ lại cũng là nên. Có thể như quả xin mời cái đám này con nhà giàu ăn cơm lời nói, Trần Viễn là mời không nổi, ai biết bọn họ có thể hay không điểm một ít quý muốn chết đồ vật. Nếu như chỉ là uống cà phê, Trần Viễn vẫn là mời được. Tuy rằng dùng tiền của mình có chút đau lòng, nhưng mặt mũi không thể ném. Có thể, vừa vặn khát nước, đúng rồi Yên tổng, thực ta có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ, không biết thuận tiện hay không. Nhuộm lông trắng con nhà giàu, đột nhiên mở miệng nói rằng. Trần Viễn nhất thời trong lòng hoảng hốt. Ngươi cái quái gì vậy, vẫn đúng là không khách khí a. Là như vậy Yên tổng, ta gần nhất coi trọng một cái nữ người dẫn chương trình, nàng nhan trị, vóc người, tài nghệ đều không thể chê, là kiểu mà ta yêu thích, chính là nhân khí không cao, ta nghĩ xin mời Yên tổng quá khứ phụng cái chẳng, liền nói là được Bạch Mao đại hiệp mời đi theo, như vậy ta cũng rất có bài diện a. Trần Viễn nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Cho nữ người dẫn chương trình cổ động, này không phải hắn cường hạng sao? Ngày hôm nay liền để cho các ngươi những này con nhà giàu tận mắt xem, cái gì mới thật sự là tuyệt thế thần hảo. Tốt chuyện hay 2021. Chương 56, ta đi đi nhà vệ sinh. Lông trắng, chớ quá mức. Lần thứ nhất cùng Yên tổng gặp mặt, ngươi liền dám nhắc tới loại yêu cầu này. Trương Hạo Thiên răn dạy một câu. Không có chuyện gì, đều là việc nhỏ, ngươi nói cái này nữ người dẫn chương trình là cái nào bình đại. Trần Viễn cười khoát tay háo một cái. Bọn họ nhóm người này vừa nói, vừa đi tiến vào cây xanh quán cà phê. Yên tổng, ta nói cái này nữ người dẫn chương trình, ngay ở giờ à, ta còn ở giờ mở ra cái công tức đây, có điều bài diện bình thường, Yên tổng nếu là chịu hỗ trợ, cái kia thật đúng là rất cảm tạ. Lông trắng một bên cầu hỗ trợ, một bên cũng có ý khác. Hết hạn hiện nay mới thôi. Hắn vẫn còn có chút không quá tin tưởng tên trước mắt này, chính là thần hào Yên tổng. Trần Viễn quá trẻ tuổi, hơn nữa trên người mặc quần áo dày, gộp lại cũng chưa tới 200 đồng tiền. Nay cờ mở nở nhanh nhẹn một cái cùng so với điếu ti hình tượng, nơi nào phù hợp thần hào Yên tổng khí chất? Không ngừng lông trắng có chút hoài nghi, hắn con nhà giàu, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút hoài nghi. Thời đại này, các loại đa dạng xáo lộ thực sự quá sâu, không thể không phòng thủ a. Ngươi nếu là thần hào Yên tổng, nhường ngươi ngay ở trước mặt đại gia hỏa trước mặt, cho nữ người dẫn chương trình phụng cái chẳng không quá đáng chứ? Đương nhiên, ngươi muốn cho Trần Viễn mời khách ăn cơm, hắn có thể sẽ rất do dự. Có thể ngươi muốn cho hắn cho nữ người dẫn chương trình soạt lễ vật, vậy thì thật là không hề có một chút vấn đề. Hắn gì giờ còn có 150 triệu không soạt đây, hệ thống liếm cầu tiền nhiều xài không hết, ngươi nếu muốn thăm dò, ta cờ mở nở liền thỏa mãn ngươi. Ngươi phục vụ, trên 20 ly cà phê. Được rồi, tiên sinh. Trong quán cà phê mỹ nhân viên phục vụ nữ, ngọt ngào nở nụ cười. Nàng nhưng là biết đám người kia đều là gì đó dạng tồn tại. Bên ngoài còn ngừng 20 lượng xe sang đây. Bọn họ nhóm người này vừa tiến đến, quán cà phê chỗ ngồi gần như an vị đấy. Vốn là trong quán cà phê còn có 5, 6 cái nữ bạch lĩnh. Lúc này cũng đều từng cái mặt lộ vẻ thẹn thùng. Bình thường tình huống, sao có thể lập tức nhìn thấy nhiều như vậy con nhà giàu? Trong lúc nhất thời, cây xanh quán cà phê chuyện làm ăn đột nhiên tốt hơn rất nhiều. Lui tới nữ sinh có thêm gấp mấy lần. Bên trong không thiếu thanh xuân mỹ lệ thời thượng mỹ nữ. Tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống sau đó, Trần Viễn móc ra Triệu Ngọc Kỳ cho hắn mua quả táo 12 điện thoại di động. Mở ra lưu lượng số liệu. Mở ra di giờ trực tiếp áp. Dĩ nhiên đúng là Yên tổng. Một cái con nhà giàu nhìn thấy Trần Viễn trên điện thoại di động tịch mịch nhất căn yên cái này quen thuộc ID tên, rốt cục tán thành gật gật đầu. Huynh đệ, người yêu thích nữ người dẫn chương trình tên gọi là gì? Trần Viễn một mặt hờ hững hướng về lông trắng hỏi. Tiên tổng, ta yêu thích nữ người dẫn chương trình, tên là Nhược Hy đồng học, hắn là tinh tú khu nữ người dẫn chương trình, hiện nay cũng mới hơn 5 vạn đặt mua, chỉ là một cái tiểu chủ bá. Được rồi. Trần Viễn gật gật đầu, bắt đầu tìm kiếm Nhược Hy đồng học danh tự này. Hắn bình thường thật không nhìn những này tiểu chủ bá, có điều tiểu chủ bá bên trong cũng có rất nhiều dài đến đẹp đẽ. Thông qua tìm kiếm, Trần Viễn mở ra Nhược Hy đồng học phòng trực tiếp. Rất khéo chính là, cái này nữ người dẫn chương trình không chỉ có chính đang trực tiếp, hơn nữa còn cùng một cái khác nữ người dẫn chương trình ở khi hiện tại các đại bình đài nữ người dẫn chương trình, rất lớn một phần thu vào đều dựa vào tờ cờ kiếm lời đến. Bởi vì tờ cờ có thể xúc tiến khán giả tiêu phí, có thể cùng hắn người dẫn chương trình chuyển động cùng nhau hút độc, điều này sẽ đưa đến rất nhiều nữ người dẫn chương trình, chỉ cần phát sóng, cơ bản đều ở tờ cờ không sai a, dài đến sát thực đúng giờ. Trần Viễn không nhịn được khen một câu. Hắn xem điện thoại di động trên chính đang trực tiếp mỹ nữ, nhan trị hầu như có thể đánh 9 điểm. Cái này Nhược Hy đồng học, ở Trần Viễn nhìn thấy sở hữu nữ người dẫn chương trình bên trong, nhan trị có thể xếp 3 vị trí đầu. Liên Triệu Ngọc Kỳ đều không nhất định so với nàng đẹp đẽ đương nhiên, đóng bộ lọc làm đẹp sau khi liền không biết. Lông trắng ca thẩm mỹ tiêu chuẩn, quả nhiên vẫn là trước sau như một sắc bén a. Không tồi không tồi, thật sự có thể, quá đúng giờ. Mẹ nó, này không phải học viện âm nhạc Hoa Khôi của trường Chu Nhược Hy sao? Nàng lại ở đi giờ trực tiếp. Trong đám người, một cái tuổi khá là nhỏ con nhà giàu, tựa hồ nhận ra cái này nữ người dẫn chương trình. Học viện âm nhạc, là Hán Thành học viện âm nhạc sao? Đúng đấy, Chu Nhược Hy ở học viện âm nhạc rất nổi danh, trước ta có cái anh em muốn tán tỉnh nàng đều không phao trên, ai biết lông trắng ca đã quan tâm lên. Ngay ở mấy cái con nhà giàu nghị luận sôi nổi thời điểm, Nhược Hy đồng học tựa hồ rốt cục phát hiện phòng trực tiếp có thần hào giáng lâm. Trần Viễn khai thông siêu thần đế hoàng vào sân đặc hiệu, thực sự kéo hoành một nhóm, khiến người ta muốn không chú ý cũng khó khăn. Hơn nữa cái này vào sân siêu thần đế hoàng không phải người khác, chính là ngày hôm qua mới vừa ở di giờ quét nửa cái ước kiến tổng. Hoa, hoan nên yên tổng, yên tổng đại đại buổi chiều được. Làm sao bây giờ, có chút kích động, đều không nghĩ đến yên tổng đại đại có thể đi vào ta phòng trực tiếp. Nhược Hy ngươi phát hỏa, yên tổng quang lâm nữ người dẫn chương trình, sẽ không có không hỏa. Yên tổng châu bò, ta yên nhà quân ở nơi nào? Yên tổng đại khí, cảm tạ yên tổng đưa 1000 tấm bản đồ kho báu. Ha ha, ta có phải là nói sớm? Yên tổng đại khí, yên tổng đại khí. Trần Viễn còn chưa bắt đầu soạt lễ vật, phòng trực tiếp màn đạn đã bắt đầu cả màn hình yên tổng đại khí. Lúc này, Trần Viễn phát ra một cái màn đạn bạch mao đại hiệp giới thiệu ta tới được, nói nơi này có cái rất ưa nhìn tiểu tỷ tỷ, quả nhiên không thất vọng. Mẹ nó, lông trắng ngươi biết yên tổng sao? Quá có bài mặt đi. Trần Viễn sau khi online, lông trắng cũng lấy điện thoại di động ra online. Đó cũng không, yên tổng là ta anh em tốt đây, các người đám người kia, căn bản không biết ca năng lượng. Lông trắng đánh chữ, thuận lợi xếp vào cái bức. Trần Viễn nhìn này điều màn đạn, khóe miệng hơi lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn mở ra lễ vật giao diện, động tác thành thạo xoắn lên. Hoa, cảm tạ Yên tổng đưa ra bản đồ kho báu, cảm tạ Yên tổng. Chu Nhược Hy mới vừa nói xong cảm tạ, liền phát hiện bản đồ kho báu lễ vật số lượng đã vượt qua 30. Đồng thời còn ở lấy mỗi giây 2 cái tốc độ, điên cuồng loạn soạn. Nay cơ mờ nờ, nhưng là giá trị 5000 khối một cái xa hoa lễ vật à, làm sao trong tay Yên tổng, cảm giác cùng soạt miễn phí que phát sáng gần như. Bắt đầu rồi, Yên tổng lại con mẹ nó bắt đầu rồi. Yên tổng, ngươi đến cùng có bao nhiêu tiền? Có thể hay không phân ta một điểm? Coi như là Vương hiệu trưởng, mỗi ngày như thế soạn cũng sẽ phá sản chứ. Phòng trực tiếp màn đạn bay lên. Nữ người dẫn chương trình Nhược Hy đồng học đã trợn mắt ngất ngụm. Nhưng mà càng thêm trợn mắt ngất ngụm là tận mắt Trần Viễn soạt lễ vật cái đám này con nhà giàu đang trực tiếp xem người khác soạt lễ vật, nhiều nhất chỉ là cảm thán một hồi đối phương thật sự có tiền. Có thể trên thực tế tận mắt đến một cái thần hào, nắm điện thoại di động cho nữ người dẫn chương trình khen thưởng, có điều ngăn ngắn mấy phút, cũng đã quét hơn triệu. Hơn nữa nhìn Yên tổng ngón này tốc, tựa hồ căn bản dừng không được đến a. Quá khuyết đại, quá hảo vô nhân tính. Chơi ạ, Yên tổng ngài đừng soạt quá đa lễ vật, lúc này mới mấy phút, một chiếc xe thể thao cũng đã soạt đi ra ngoài. Lông trắng mau mau chặn lại nói, vừa bắt đầu là hắn để Trần Viễn đi cổ động. Bây giờ người ta cho ngươi xem trên người dẫn chương trình quét mấy triệu, xin hỏi ngươi có phải là muốn đem nhân tình này cho trả lại? Nhưng là ân tình quá lớn, còn chưa lên a. Không có chuyện gì, cũng là mấy tấm bản đồ kho báu mà thôi, các ngươi ai còn có coi trọng nữ người dẫn chương trình, ta ngày hôm nay từng cái cho các ngươi đi cổ động, làm sao? Trần Viễn một mặt mỉm cười nói rằng, bất chi bất giác, phòng trực tiếp bản đồ kho báu lễ vật đã soạt đến 1000 tấm. Lông trắng suýt chút nước quỷ. Tiên tổng, 5 triệu, đừng quét, thật sự đừng quét. Ta còn chưa lên. Không nhường ngươi còn à, này người dẫn chương trình ta nhìn rất tốt, trước hết soạt 1 vạn tấm bản đồ kho báu đi, đúng rồi, các ngươi ai giúp ta điểm một hồi, ta đi đi nhà vệ sinh. Tốc truyện hay 2021. Chương 57, Tiên tổng làm sao có khả năng không nỡ một ly cà phê tiền. Khiếp sợ. Há hốc mồm. Tiên tổng đã hảo vô nhân tính đến mức độ này sao? Dĩ nhiên khiến người ta giúp hắn soạt. Lông trắng choáng váng ba tức tiếp qua điện thoại di động, sau đó Trần Viễn thật đi nhà cầu. Hắn mở ra hậu trường kiểm tra còn lại di giờ tệ. Phúc. Lông trắng mới vừa uống một hớp cà phê, đột nhiên phun ra ngoài. Ta dựa vào. Chuyện ra sao a? Lông trắng, ngươi con mẹ nó văng ta một mặt. Trương Hạo Thiên khó chịu nói. Thật không tiện a, Thiên ca, vừa nãy em nhịn không được, Yên tổng hậu trường di giờ tệ, thật cờ mở nở kinh người. Ta xem một chút, ta xem một chút. Ngoại trừ Trương Hạo Thiên, một đám con nhà giàu mau mau đến gần xem điện thoại di động. Đến một chút, đây là mấy vị mấy a? Cái, 10, bách, ngàn, vạn, 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn, ức. Chơi a. 9 vị mấy, hơn 140 triệu di giờ tệ, ta bộ ngươi hầu tử. Tiên tổng chức ở di giờ liền quét hơn 50 triệu, hắn chẳng phải là chí ít dùng 200 triệu. Di giờ tệ cùng giờ mở bờ tỷ lệ là 1:1. Lại như huyê lợi dễ ảm vây cá cùng giờ mở bờ cũng là 1:1. 200 triệu di giờ tệ, liền đại biểu 200 triệu dùng bệ nghệ rời ạ, đem như vậy lượng lớn một món tiền vốn, dùng để nạp tiền cho nữ người dẫn chương trình khen thưởng, quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, chưa từng có ai, sau này không còn ai. Ở đây một đám con nhà giàu, từng cái cơ hồ bị đả kích thương tích đầy mình. Trước bọn họ cảm giác mình là người chơi cao cấp, xem thường bình dân tuyển thủ. nhưng là ở Yên tổng trước mặt, chính mình con mẹ nó lại như một cái học sinh tiểu học, chưa từng thấy thị trường dáng vẻ. Ta phục rồi, lần này ta thật sự phục rồi. Yên tổng đoạn này vị, cao hơn chúng ta sợ là không chỉ một sao nửa điểm. Thiên ca, vậy ta còn phải tiếp tục soạt sao? Cảm giác tay có chút nhuyễn, đều không nghe sai khiến. Lông trắng do hỏi. Yên tổng nếu nhờ ngươi giúp hắn soạt, vậy thì soạt chứ, ngược lại không phải ngươi tiền, tiểu tử ngươi bình thường không phải luôn cảm thấy không đủ tiền hoa sao? Lần này nhờ ngươi trang bức trang cái đủ. Trương Hạo Thiên ồn ào nói. Lông trắng ca, này không phải tính cách của ngươi à, ngươi bình thường không phải rất không có gì lo sợ sao? Lúc này làm sao uy? Một cái khác con nhà giàu đồng dạng ồn ào nói. Ai nói lao tử uy? Không phải là soạt tiền sao? Phương diện này lao tử xưa nay liền không hoảng quá, có tin hay không Yên tổng không trở lại, ta cờ mở nở liền dám vẫn soạt. Lông trắng lời thề son sắt nói rằng. Thời đại này, cái gì đều có thể ném, chính là mặt mũi không thể ném. Lông trắng ca, đây chính là ngươi nói, hy vọng đừng tự mình đánh mình mặt. Một đám con nhà giàu không chê chuyện lớn. Ngược lại Yên tổng đều mở miệng. Soạt liên xong việc. Lông trắng quyết tâm liều mạng, bắt đầu điên cuồng cờ lật lễ vật biếu tặng. Tay trái điểm mệt mỏi còn tay phải điểm mệt mỏi đổi tay trái. Sau 5 phút 5, Trần Viễn còn chưa có trở lại. Sau 10 phút 5, Trần Viễn vẫn là không trở về. Sau 20 phút 5, ta dựa vào, Yên tổng làm sao vẫn chưa trở lại à, ta cờ mở nở đều quét nhanh 2000 vạn. Lông trắng cái chán bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn thật sự chưa từng có một lần khen thưởng quá nữ người dẫn chương trình nhiều tiền như vậy. Tuy rằng Yên tổng trước để hắn giúp đỡ soạn, có thể ngươi thật quét người khác một lượng ngàn vạn, vẫn sẽ có điểm hoàng điều này cũng làm cho là cái đám này con nhà giàu mới dám là gan lớn như vậy. Muốn người khác căn bản không dám loạn soạn. Ta vừa nay đi vê đút cờ hỏi một hồi, Yên tổng nói hắn ngày hôm qua ăn đồ nướng ăn xấu cái bụng, hiện tại chính đang tồn cỡ lớn. Ta nước ra, Yên tổng liền không sợ ta đem hắn tiền cho soạn hết. Lông trắng ca ngươi không phải nói Yên tổng không trở lại, ngươi thì sẽ không ngừng sao? Ngươi nếu như hoảng rồi, cứ việc nói thẳng đi, ở Yên tổng trước mặt hoảng, không mất mặt. Ai nói lao tử hoảng rồi, ta cờ mở nở chỉ là điểm màn hình điểm mệt một chút. Sau 30 phút 6, Trần Viễn rốt cục đi nhà cầu trở về. Tối ngày hôm qua cùng Lưu Văn Chiết ăn đồ nướng ăn quá nhiều, vật này có chút không quá sạch sẽ, làm hắn sáng sớm hôm nay thì có điểm không thoải mái. Bây giờ một làn sóng cỡ lớn, rốt cục đem trong cơ thể vật dơ bẩn bài ra ngoài thân thể. Nhất thời tinh thần thoải mái. Có điều đợt này ngồi cầu thời gian quả thật có chút trường, đều sắp tồn nửa giờ. Tiên tổng, ngài có thể rốt cục trở về, lông trắng đều quét người 30 triệu. Cái gì? Trần Viễn nghe vậy, nhất thời nhíu nhíu mày. Mọi người còn tưởng rằng Trần Viễn tức rồi. Tất cả tài khoản của chính mình bị người quét đi hơn 30 triệu, là cá nhân đều sẽ tức giận. Này không phải hẹp hòi không keo kiệt vấn đề. Chủ yếu lông trắng cái tên này làm việc không có chừng mực, không có chút nào biết có chừng có mực. Bầu không khí đột nhiên trở nên hơi ngột ngạt. Lúc này, Trần Viễn chuyển đề tài, lông trắng cái tên nhà ngươi không được à, cho ngươi nửa giờ ngươi mới quét 30 triệu, ngay cả ta 1/2 tốc độ tay đều không có, món ăn một nhóm. Trần Viễn đẩy mặt xem thường. Không chút nào bởi vì lông trắng quét hơn 30 triệu tức giận, trái lại trách hắn tốc độ tay không đủ nhanh. Hơn nữa hắn lời này không phải vì trăng bức, hắn là thật sự hiểm lông trắng tốc độ tay không đủ nhanh. Chính mình một người thường thường soạt lễ vật cũng rất mệt, thật vất vả có người giúp hắn soạn. Người con mẹ nó liền không thể soạt nhanh một chút. Hóa đá, cứng ngắc, dại ra. Một đám con nhà giàu ngươi xem ta xem ngươi, cảm giác ba quan đều nổ tung. Trước đây ta vẫn cảm thấy chính mình là cái người có tiền, rất có cảm giác ưu việt. Hiện tại ta phát hiện ta cờ mở nở dĩ nhiên là cái cùng so với, không, ta liền cùng so với cũng không tính. Tiên tổng, ta sau này khi ngươi tiểu đệ có được hay không, ta muốn lấy ngươi làm gương. Tiên tổng, điện thoại di động trả lại ngươi, xin lỗi, thực vừa mới bắt đầu ta là cố ý thăm dò ngài, thế nhưng lúc này ta thật sự phục rồi, ta Bạch Kỳ Lân tâm phục khẩu phục. Nguyên lai lông trắng gọi Bạch Kỳ Lân. Trần Viễn tiếp quá điện thoại di động, gật gật đầu. Một ly cà phê thời gian. Dòng giá 20 công tử nhà giàu, tất cả đều bị Trần Viễn mạnh mẽ bức khí chết phục. Hắn bình tĩnh cùng hào hiệp, hoàn toàn không giống trang. Bị người quét 30 triệu, tâm thái còn có thể tốt như vậy. Chỉ có thể nói, 30 triệu ở trong mắt người ta, khả năng thật sự chỉ là mấy mao tiền tiêu vặt. Không sao, đều là bằng hữu, không đánh nhau thì không quen biết, chúng ta mặt đối mặt tổ cái quần đi, có thời gian lần tới tái tụ. Trần Viễn chủ động đề nghị. Tốt, Yên tổng, có thể cùng Yên tổng trở thành bằng hữu, là ta vinh hạnh. Tiên tổng là ta quân chủ, ta cờ mở nở sau đó chẳng lẽ có thể đi ra ngoài chém gió? Ha ha. Cái châu bò này ngươi có thể thổi một năm. Đâu chỉ một năm, ta cờ mở nở có thể thổi 50 năm. Liên như vậy, Trần Viễn kiến cái hẻ chặt phòng trò chuyện, 20 con nhà giàu dồn dập gia nhập, không một người vắng chỗ. Có những người này gia nhập, Trần Viễn cảm giác các mối quan hệ của mình vòng tròn lại khuếch lớn hơn không ít. Hắn có thể lợi dụng tài nguyên, cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Những này con nhà giàu có thể hiện tại vẫn không có ảnh hưởng quá lớn lực, nhưng bọn họ sau lưng gia tộc thế lực ở Hán Thành đều là hắn có máu mặt. Xảy ra chuyện, tùy tiện một cú điện thoại liền có thể giải quyết. Hơn nữa bọn họ cũng sẽ từ từ trưởng thành. Nói chung nhận thức một hồi, không cái gì chỗ hỏng. Chư vị huynh đệ, lần tới tái tụ. Trần Viễn rời đi cây xanh quán cà phê. Tiên tổng đều rút lui, đám người kia tự nhiên cũng dự định tản đi. Các vị, các ngươi ai đem đơn mua một hồi? Mỹ nhân viên phục vụ nữ đột nhiên kêu lên. A, Tiên tổng không trả nợ sao? Nên ai làm đã quên đi, Tiên tổng nhân vật như vậy, làm sao có khả năng không nợ mấy ly cà phê tiền. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 58, một người một thương người bạn nhỏ. Sợ rằng cũng không nghĩ đến, mới vừa đang trực tiếp, cùng soạt hơn 30 triệu, lông mày đều không nhíu một cái thần hào Yên tổng. Lại là cô ý trốn đơn 6. Tiên sư nó, một ly cà phê hơn 100, 20 ly cà phê không phải hơn 2000. Quá đắt. Lão tử đào bảo vật mua tay pha cà phê, 30 đồng tiền có thể trùng 50 ly đây. Trần Viễn một mặt nhổ nước bọt. Rất nhanh, hắn gọi xe, chuẩn bị trở về trường học. Trên đường, Lưu Văn chết điện thoại đánh tới. "Này, Tiểu Trần, ngươi xin mời cái kia diễn viên từ Nhạc Nhạc, ta đã cho nàng đưa trở về, vừa nãy Liêu Giai lại cho ta gọi điện thoại, khóc rất thương tâm, nàng nói nàng thật sự hối hận rồi, ta nên sao làm a?" Trong điện thoại, Lưu Văn chết ngữ khí vô cùng xoắn xuýt hỏi. "Đình chỉ, ngươi bệnh cũ lại phạm vào không phải? Nàng trước là làm sao đối với ngươi, ngươi đã quên sao? Làm sao người ta nói hai câu lời hay ngươi liền nhẹ dạ?" "Đệt, nhưng là năm, không cái gì có thể đúng, ngày hôm nay bỏ ra lớn như vậy phô trương cho ngươi chống bãi, ngươi dăm ba câu liền bị người cho nói di chuyển, ngươi không cảm thấy xin lỗi huynh đệ một phen khổ tâm sao? Ngươi đến cùng là cái gì lập trường?" Trần Viễn một mặt tức giận cúp điện thoại. "Hoàng đế không vội thái giám gấp, ngươi liếm cẩu tật xấu, ta liền cải không cơ chứ." "Nam, trở lại ký túc xá đã buổi chiều 5h. Lão tứ, ngươi tối ngày hôm qua đi chỗ nào? Con mẹ nó một đêm không trở về, có phải là cùng em gái ước hỏa bao đi tới?" Bạn cùng phòng Hùng Đạo một mặt hèn mọn hỏi. "Đúng đấy, tiểu tử ngươi không chỉ có tối hôm qua một đêm không trở về, trưa hôm nay khóa cũng không đi trên, phụ đạo viên đều điểm danh phê bình ngươi, vẫn là ta cho ngươi xin nghỉ." Lão Tào lời nói ý vị sâu xa nói rằng. "Thảo, ta cờ mở nờ bị vô đệ mọt cho âm chết ta, thiếu một chút liền ăn gà." Chu Hải Quyền ôm cái điện thoại di động, một mặt phẫn nộ. Gần nhất phòng ngủ mấy tên liên minh bắt đầu đánh cho tương đối ít, ngược lại đánh nhiều năm như vậy, vẫn luôn không lên nổi kim cương. Nếu như không thể năm hát tổ đội, một người chơi thì càng thêm vô vị, còn không bằng chơi ăn gà. Ngược lại ôm cái điện thoại di động liền có thể chơi, không cần đi quán net, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu liền có thể làm lên. "Đến đây đi, đến đây đi, bốn hàng đi lên, vừa vặn lao tứ trở về, chúng ta có thể tổ một cái mãn tạo đội hình, phòng trường rất nhanh sẽ có thể cầu trên siêu cấp vương bài." Hùng Đào thét to nói. Trần Viễn một mặt không nói gì. "Lão tử còn tưởng rằng ngươi nói muốn đại sát tứ phương, ai biết ngươi lại còn nói bốn hàng tổ đội đồng thời cầu. Ăn gà trò chơi này, Trần Viễn trước đây cũng chơi đùa. Chơi hơn 2 tháng, đánh tới bất hủ tinh xuyên, lại sau này liền đánh không lên đi tới. Bởi vì hắn không thích cầu, thích cùng người mới vừa thương. Mới vừa thương kết quả là bị chết nhanh, chia hết nhiều lắm, đẳng cấp tự nhiên không lên nổi. Yêu thích cầu, làm vốn đệ mót, coi như không giết người, chỉ cần có thể sống đến cuối cùng vòng chung kết, cũng có thể trên phân." Rất nhanh, bốn người lấy điện thoại di động ra, cùng tiến lên tuyến. Ngoại trừ Trần Viễn hiện nay vẫn là bất hủ tinh xuyên, Chu Hải Quyền, Hùng Đào, Tào Cẩn luôn ba cái gia hỏa tất cả đều đã đánh tới Vinh Quang Vương miện, đặc biệt Chu Hải Quyền, hắn đã lên Vinh Quang Vương miện 1, rất nhanh sẽ có thể đánh trên siêu cấp vương bài. Tiến vào trò chơi giao diện, thao tác bộ đội đặc chủng, Trần Viễn đột nhiên có loại kỳ quái cảm giác xông lên đầu. Ngày hôm qua gia tăng rồi 5 điểm tinh thần thuộc tính sau khi, Trần Viễn chỉ cảm thấy cả người trạng thái tinh thần tốt hơn rất nhiều, cũng không có phát hiện cùng bình thường có quá nhiều thay đổi. Nhưng đột nhiên tập trung tinh thần đánh trò chơi thời điểm, hắn không tên cảm giác được cùng trước đây biến hóa. Nguyên bản vô cùng lốc thao tác kỹ thuật, dĩ nhiên biến đến mức dị thường thuận buồm xuôi gió. "Nhảy nơi nào?" Hùng Đào hỏi. "Nhảy dê cảng đi, chúng ta đi thương thép." Trần Viễn đề nghị. "Không đi, này đường hàng không, dê cảng người khẳng định tặc con mẹ nó nhiều, phòng trường vừa đi liền rơi xuống đất thành hộp. Mẹ nó, lão tứ ngươi làm sao trước tiên nhảy, quả nhiên càng món ăn càng thích thương thép." Chu Hải Quyền rêu cợt nói. "Mới vừa trên máy bay lập tức liền ít đi hơn 30 người, đợt này dê cảng có ít nhất 6, 7 cái mãn tạo đội hình, lão tứ, ngươi nguội, ngươi nếu có thể sống sót mà đi ra ngoài, ta quỷ gọi ngươi ba ba." Lão Tào một mặt chắc chắn. Trần Viễn cũng không nói lời nào, hắn chỉ là ở mở dù trong nháy mắt, cấp tốc tính toán sở hữu kẻ địch rơi xuống đất vị trí, nhảy đến thùng đựng hàng sau. Trần Viễn rơi xuống đất lượng một cái ưu dị, có thể bên cạnh hắn lại đồng thời có 4 người bay xuống. Trần Viễn một băng đạn viên đạn, trong nháy mắt đánh đổ 2 người, nhưng hắn cũng không có bù đi, bởi vì phe địch mặt khác 2 cái đội hữu, một cái rơi xuống đất M4, một cái rơi xuống đất tặc, Trần Viễn bị đánh 2 thương, trong nháy mắt nằm rạp, nhảy xuống thùng đựng hàng. Hắn đã nửa máu. Một lần nữa tốt nhất viên đạn, ở thùng đựng hàng bên trong đi vòng 2 vòng, căn cứ tiếng bước chân phán đoán kẻ địch vị trí sau khi, hắn trong nháy mắt lao ra, đem một cái phe địch một cái chính đang phủ người đội hưu đánh đổ, rất nhanh lại trốn vào thùng đựng hàng. Phe địch đã ngã 3 người, chỉ còn cái cuối cùng đội hưu. Lách qua, Trần Viễn khoe miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn giơ tay cắt giao diện, chính là một băng đạn viên đạn đánh ra ngoài đối phương mới vừa từ thùng đựng hàng sau lưng lao ra, lại bị dự đoán đánh cho chính. Bắt đầu bốn giết. Chơi ạ, lại gặp dự đoán, ngươi con mẹ nó là bật học chứ? Cuối cùng bị đánh chết ra hỏa mở toàn bộ ngựa mắng. Diệt một cái mãn tạo đội hình sau đó, Trần Viễn rất mau đem bọn họ hộp liếm sạch sẽ. Lần này súng bắn chim đội pháo. Tay trái M4, tay phải AKM, thêm vào cấp 2 giáp, cấp 2 đầu, cấp 3 bao. Tuy rằng viên đạn không nhiều, nhưng cũng đủ. Sau đó, Trần Viễn mở ra chân chính tàn sát lữ trình. Trước đây chơi cái trò chơi này thời điểm, hắn luôn cảm thấy đến đối thủ rất mạnh, mỗi lần thương thép đều mới vừa có điều. Ngày hôm nay chơi cái trò chơi này, dĩ nhiên cảm thấy đến tất cả mọi người phản ứng đều rất chậm. Từng cái phản phất người máy như thế, ngốc một nhóm. Trần Viễn một người liền diệt 4 cái mãn tạo đội hình. Còn có 3 người kỵ, 2 cái độc lang. Thứ dê càng đi ra, hắn lại giết 2 một người. Quả thực quyết đại. Mẹ nó, lão tứ ngươi giết nhiều người như vậy. Liếc mắt nhìn Trần Viễn trên điện thoại di động đầu người mấy, Hùng Đào chấn kinh rồi. Bộ ngươi hầu tử, 2-1 người đầu, lão tứ ngươi có phải là bất hắc? Thứ dê càng đi ra sau, Trần Viễn đã thần trang. Sau đó, hắn tìm khắp nơi người giết. Thực lực 1v4, lại diệt một cái mãn tạo đội hình, 3 cái độc lang, một người kỵ, sau đó đầu người mấy đạt đến 29 cái. Mẹ nó, lão tứ ngươi mau mau lại đây, chúng ta con mẹ nó lái xe bị người đánh xuống, mãn tạo đội hình, thực lực rất mạnh. Lão Tào mới vừa nói xong câu đó, liền bị người bù rơi mất. Hùng Đào cùng Chu Hải Quyền cũng trước sau bị bù đi. Toàn đội chỉ còn dư lại Trần Viễn một người. Trần Viễn lái một chiếc xe gắn máy, ở đội Hưu Thành hộp hơn 400 mét dốc cao ngừng lại. Hắn hiện tại là một cái M4, thêm một cái âm lấy súng ngắm, mở ra tám kính phóng đại, trong nháy mắt đem một cái chính đang liếm hộp phe địch bộ đội đặc chủng bạo đầu. Coi như là cấp 3 đầu, cũng chịu không được AV đút mở uy lực. Mẹ nó, có đại thư, mau mau trốn đến phía sau xe. Ở trên đồi cao, chỉ có một người, hẳn là cái cuối cùng độc lang, sợ cái bóng, dám cùng lao tử đối với thương, ta cờ mở N6. Một cái ăn gà người dẫn chương trình chính đang chém gió, nhưng mà hắn châu bò còn không thổi xong, liền bị một súng bạo đầu a. Chơi ạ, di động bia 500 mét bạo đầu, này cờ mở N là mở ra tỏa đầu quả chứ. Ầm. Lại là một tiếng súng vang. Cái thứ ba đội hưu ngã xuống. Ầm. Thương thứ tư, người cuối cùng mở ra mạ giờ dạ tỷ, ở trên xe bị nát đầu. Một người một thương người bạn nhỏ. Cậu so với, này cờ mở N tuyệt đối bất hắc, báo cáo hắn. Huy Lịt dễ am bình đài, một cái 1 triệu nhân khí ăn gà người dẫn chương trình, tức miệng mắng to. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 59, Tiểu Mễ Nhi đến Hán Thành. Hắn mở ra xem trận chiến hình thức. Nhưng khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện, cái này diệt bọn hắn mãn tạo đội hình độc lang, càng nhưng đã giết ba người. Quả thực khủng bố như vậy. Hòa Bình Tinh Anh cái trò chơi này, bắt đầu cũng là đưa lên 100 bộ đội đặc chủng. Một hồi trò chơi hạ xuống, có thể hay không gặp phải 30 người đều không nhất định. Người con mẹ nó lại liền giết 33 cái. Này còn không tiến vào vòng chung kết đây. Ngươi là đầu người máy thu hay sao? Người dẫn chương trình ngươi cũng quá gà, liền cái người qua đường đều đánh không thắng. Người này tuyệt bức là treo, không phải quải ta ăn cức. Không khoa học à, GG chính thức đại lực chỉnh đốn nhiều lần sau đó, phần mềm hoặc cơ bản đã không nhìn thấy. Cơ bản không nhìn thấy, cũng không có nghĩa là không có. Chờ một chút, ta nhìn một chút đánh chết chiếu lại. Cái này người dẫn chương trình đem Trần Viễn đánh chết bọn họ hình ảnh chiếu lại mười mấy lần. Nhưng vô cùng nghi hoặc phát hiện, thật giống đúng là dự đoán, cũng không phải tỏa đầu. Nhưng là một cái người dự đoán, làm sao có khả năng cường thành như vậy? Điều này cũng không khoa học a. Lẽ nào thật sự chính là cao thủ? Tối thiểu có hay không địch chiến thần thực lực? Suy nghĩ một chút, cái này ăn gà người dẫn chương trình cũng không có lựa chọn báo cáo, mà là lựa chọn tăng thêm bạn tốt. Bất chi bất giác, Trần Viễn đã tiến vào vòng chung kết. Trên sân cuối cùng chỉ còn dư lại 5 người. 5 người này chính mình đối đầu một làn sóng, cũng chỉ còn sót lại 2 người. Trần Viễn cầm trong tay M4, xông lên đem một người đánh đổ. Sau đó liền bị một cái khác vụn đệ mọt cho công kích. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc đã bị người đánh cho tàn phế huyết tình huống, Trần Viễn lại tiến hành rồi một làn sóng ra dẫn đi vị, sau đó lấy khó mà tin nổi phản ứng, trong nháy mắt khóa chặt vụn đệ mọt vị trí, ba súng bạo đầu, đem đánh chết. Tàn huyết giết ngược lại. Lấy 35 giết đầu người số liệu, thành công ăn gà. Khiếp sợ, nghi hoặc, choáng váng. Hung Đào, Chu Hải Quyền, Tào Cần Ôn, ba cái gia hỏa phảng phất xem người ngoài hành tinh bình thường nhìn Trần Viễn. Không thể a, lão tứ ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? 35 giết. Này cờ mở nở cũng có thể đi đánh nghề nghiệp. Lẽ nào này 2 tháng ngươi đều đang khổ luyện ăn gà kỹ thuật? Không đạo lý a, bình thường cũng không nhìn thấy ngươi làm sao chơi a. Ngươi thật bất hắc. Lão Tào càng ngày càng nghi ngờ hỏi. Hắn phát hiện từ khi Trần Viễn cùng Lâm Thư đồng biệt ly sau, ngắn một tuần, Trần Viễn hầu như phát sinh biến hóa long trời lở đất, không chỉ có được em gái hoan nên, đánh nhau biến châu bò, hiện tại thậm chí ngay cả chơi trò chơi đều như thế cường. Có còn lẽ trời hay không? Lẽ nào thật sự biệt ly liền trở nên mạnh mẽ? Thất tình có thể để người ta phát sinh như vậy biến hóa long trời lở đất? Vẫn là Trần Viễn trước đây vẫn luôn đang ẩn tàng thực lực, thực bọn họ xưa nay sẽ không có thực sự hiểu rõ quá Trần Viễn. Lao Tào, ngươi này hèn mọi người, đừng nói sang chuyện khác, không phải nói ta có thể đi ra dề cẳng ngươi liền gọi ba bà sao? Hiện tại lao tử ăn gà, mau mau gọi đi. Trần Viễn cười nói. A, cái này ba đều là huynh đệ, chỉ đùa một chút nói, đừng thực sự. Lao Tào, đây chính là ngươi không đúng, nam chỉ hán đại trợ phu, thiết huyết chân hán tử, làm sao có thể nói chuyện không đáng tin? Hung Đào đột nhiên làm phản, cùng Trần Viễn đạt thành rồi chung một chiến tuyến. Chính là, mau mau gọi, mau mau gọi. Chu Hải Quyền cũng bắt đầu phụ họa. Các ngươi cái đám này con rùa ba ai nha, ta đi ăn cơm, cái bụng đều sắp đói bụng đánh. Lao Tào quyết tâm muốn chơi xấu. Trần Viễn cũng không có cách nào. Đi thôi, cùng đi căng tin ăn cơm. Sau bữa cơm chiều 6, Trần Viễn nằm ở phòng ngủ. Hôm nay đã thứ 6, ngày mai sẽ là thứ 7. Trần Viễn mở ra hệ chat, phát hiện người dẫn chương trình Tiểu Mễ Nhi đã cho hắn phát ra vài cái tin tức. Tiên tổng ca ca ngươi ở đâu? Tiên tổng ca ca, ta ngày mai sẽ phải đến Hán Thành du lịch, 9 giờ sáng đến 11 giờ máy bay, Tiên tổng ca ca ngươi có thể tới tiếp ta sao? Hai ngày nay trực tiếp, Tiên tổng ca ca làm sao cũng không tới xem ta, người ta bị tổn thương tâm đây. Nhìn Tiểu Mễ Nhi phát tới ba cái hệ chặt tin tức, Trần Viễn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tiểu Mễ Nhi là hắn cái thứ nhất khen thưởng người dẫn chương trình. Lúc đó Tiểu Mễ Nhi mặc dù nói quá muốn tới Hán Thành tìm hắn, có thể Trần Viễn cũng không có thực sự. Người ta một cái mấy triệu fans đại chủ bá, cùng ngươi tán gẫu tao hai câu, ngươi coi như thật. Vạn nhất người ta là đùa ngươi chơi đây. Thời đại này, sáo lộ sâu như vậy, có mấy lời nghe một chút cũng coi như. Cùng những này người dẫn chương trình giao thiệp với, Trần Viễn trước sau nắm giữ bảo lưu thái độ. Cùng Tiểu Mễ Nhi tán gẫu tao, hắn cũng là thuần túy khẩu này hai câu. Không nghĩ đến tuần này 6, người ta thật sự muốn đi qua. Hai ngày nay có chút bận rộn, có chuyện rất trọng yếu đang làm, vì lẽ đó không đi phòng trực tiếp xem ngươi, ngày mai vừa vặn có thời gian, chúng ta sân bay thời à. Trần Viễn biên tập thật tin tức, cho Tiểu Mễ Nhi phát qua. Dù sao cũng là chính mình cái thứ nhất ước đi ra người dẫn chương trình, hơn nữa còn là nhân khí đại chủ bá. Trần Viễn có chút hơi kích động. Một bên khác, một cái quán rượu sang trọng bên trong, Tiểu Mễ Nhi nhìn thấy Trần Viễn phát tới được tin tức. vô cùng không nói gì. Bận điệu. Nàng tự nhiên biết Yên tổng rất bận, vội vàng cho những khác nữ người dẫn chương trình soạt lễ vật đây. Cho Huy hơi sâu thâm soạt lễ vật còn chưa đủ, còn chạy đi Di giờ trực tiếp soạt. Ngăn ngắn 2 ngày liền quét sắp tới 100 triệu. Ngày hôm qua là Di giờ nhân khí hát người dẫn chương trình, Sa La La. Ngày hôm nay là hoàn toàn không biết tên tiểu chủ bá, Nhược Hy đồng học. Người Yên tổng khắp nơi cho nữ người dẫn chương trình soạt lễ vật, động một chút là mấy chục triệu. Toàn bộ trực tiếp vòng tròn, ai không biết, ai không hiểu. Nếu không có như vậy, Tiểu Mễ Nhi cũng không có ý định nhanh như vậy đi hán thành. Bởi vì Yên tổng thực sự quá hảo. Nàng bức thiết muốn có được Yên tổng chống đỡ. Huy lấy dễ ảm, lập tức liền muốn tổ chức 1 năm 1 lần trực tiếp cạn nghỉ vạn hoạt động. Đến thời điểm toàn bình đại sở hữu người dẫn chương trình đều sẽ vì tranh cấp Huy thập đại đỉnh cao người dẫn chương trình mà toàn lực ứng phó. Quan hệ này đến các nàng ngày sau phát triển, còn có bình đại lưu lượng nâng đỡ kế hoạch. Bởi vì đẩy Huy thập đại đỉnh cao người dẫn chương trình danh hiệu, người tiếng tăm cùng lưu lượng thì sẽ không kém. Có người dẫn chương trình, vì cho mình đánh ra tiếng tăm, chính mình nắm tiền đi ra soạn, thậm chí cho vay soạn. Bởi vì chỉ cần có tiếng tăm cùng lưu lượng, kiếm tiền liền sẽ trở nên rất dễ dàng. Chính mình cho mình đánh thi đấu, cũng là một loại vận doanh phương thức. Vốn là, nếu như là tình huống trước kia, Tiểu Mễ Nhi là không có cơ hội cạnh tranh thập đại đỉnh cao người dẫn chương trình. Nàng nhiều nhất có thể bắt phân khu thập đại ưu tú người dẫn chương trình là tốt lắm rồi. Nhưng là lần này, nàng nhìn thấy hy vọng. Chỉ cần có Yên tổng chống đỡ đánh thi đấu, ai có thể thắng nàng. Thập đại đỉnh cao người dẫn chương trình, không hẳn liền không có một chỗ của nàng. Nếu muốn thượng vị, vậy dĩ nhiên phải có trả giá. Lần này nàng đã quyết định được rồi, không tiếc bất cứ giá nào, bắt Yên tổng. Bằng không Yên tổng nếu như bị hắn ta hồ ly cho câu đi rồi, cái kia hối hận cũng không kịp. Lại ít dễ ảm nhiều như vậy nữ người dẫn chương trình, ai không nghĩ đến Yên tổng ưu ái. Tiểu Mễ Nhi tâm bên trong sản sinh cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm, cho nên nàng mới không thể chờ đợi được nữa đi đến hán thành ước Trần Viễn gặp mặt. Ta liền biết Yên tổng ca ca là cái người bận điệu, có thể ngươi cũng không thể không lý người ta à, người ta còn tưởng rằng ngươi đem gạo nhi quên đi đây. Tiểu Mễ Nhi tin tức trả lời. Làm sao sẽ, Mễ Nhi ngươi xinh đẹp như vậy, đáng yêu, gợi cảm, ta ngược lại là sợ ngươi người đại chủ này bá quá bận, đều không dành phản ứng ta. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 60, sáo lộ mà. Yên tổng ca ca ngươi làm sao có thể nói như vậy đây, người ta lại bận điệu, cũng không thể không để ý tới Yên tổng ca ca nha. Tiểu Mễ Nhi dây tin đáp lại tức, còn phát ra một cái e thẹn biểu tượng cảm xúc. Ha ha, ta mặt mũi lớn như vậy sao? Ở Mễ Nhi nơi này, Yên tổng ca ca bài diện mãi mãi đều vậy vị thứ nhất. Nay một làn sóng phản liếm, liếm Trần Viễn hết sức thư thích. Vừa nghĩ tới một cái 1 triệu nhân khí đại chủ bá, thả xuống tư thái đến đòi thật chính mình, Trần Viễn nhất thời cảm thấy đến sinh hoạt là như vậy muôn màu muôn vẻ. Vô số trạch nam trong lòng nữ thần. Bây giờ nhưng làm ta liếm cậu, này cảm giác không phải bình thường thoải mái a. Mễ Nhi ngươi thật sự quá chi kỷ, khiến cho ta hiện tại đều không thể chờ đợi được nữa muốn gặp đến ngươi, tối nay thời gian càng như vậy dài lâu. Trần Viễn tin đáp lại tức nói, người ta cũng muốn nhanh lên một chút nhìn thấy thần bí Yên tổng đại đại đây, rất tò mò. Yên tổng ca ca ngươi xác định không phát tấm hình cho người ta nhìn sao? Coi như ngài dài đến không thế nào đẹp đẽ cũng không liên quan, nam nhân quan trọng nhất không phải đẹp trai bề ngoài, mà là nội hàm. Tiểu Mễ Nhi liên tiếp phát ra 3 cái tin tức, tựa hồ rất muốn biết Trần Viễn tướng mạo. Trần Viễn càng không cho nàng biết, nàng càng muốn biết. Có điều nàng suy đoán, Yên tổng dài đến nên rất phổ thông, thậm chí tuổi gặp có chút lớn, cực có khả năng là một cái bụng phệ người đàn ông trung niên. Dù sao lớn lên đẹp trai, bằng hữu vòng làm sao có khả năng liền một tấm tự chụp ảnh đều không có. Ta bình thường không thích tự đập, có điều ngươi ngày mai sẽ gặp được. 6. Trần Viễn cùng Tiểu Mễ Nhi tán gẫu. Một tán gẫu liền hàn huyên 2 giờ. Từ hứng thú ham muốn, đến thích ăn cái gì, chơi cái gì, thích xem cái gì điện ảnh, yêu thích cái nào minh tinh. Gần nhất truy phim truyền hình là một bộ nào? Ngươi thích gì loại hình dáng vẻ nữ sinh, là đáng yêu, hoạt bát, thanh thuần, vẫn là yên tĩnh? Ta thích gì dáng vẻ nam sinh, là thành thục thật trọng, vẫn là ánh mặt trời vận động, cũng hoặc là nhã nhặn có học thức. Vân vân năm. Mọi việc như thế. Này 2 giờ tán gẫu hạ xuống, Trần Viễn cảm giác giữa bọn họ cộng đồng đề tài vẫn là rất nhiều đương nhiên, cũng có khả năng là đối phương cố ý phối hợp kết quả. Liên như vậy, Trần Viễn mang theo đối với ngày mai hẹn hò chờ mong, tiến vào mộng đẹp. Bất chi bất giác, bên ngoài dưới nổi lên mưa to. Tựa hồ báo trước ngày mai cũng không phải một cái khí trời tốt. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, bầu trời vẫn là mờ mịt một mảnh. Mây đen cũng không có tản đi. Tuy rằng mưa rơi giảm nhỏ rất nhiều, nhưng ra ngoài vẫn sẽ có chút không tiện. Trần Viễn ngày hôm nay dậy rất sớm, rửa mặt, đánh răng, gội đầu, đổi thật quần áo dày, hắn liền ra ngoài. Ở ven đường ăn 2 bát nhiệt kiền diện, uống 2 ly sữa đậu nành, gọi xe liền đi tới thương trường. Trần Viễn mua một thân đẹp trai quần áo, giày, còn đi cửa hiệu cắt tóc làm một tiểu tóc. Nói cho cùng, hắn vẫn còn có chút điếu ti tâm thái. Lần thứ nhất hẹn mỹ nữ người dẫn chương trình gặp mặt, vẫn là một cái nhân khí đại chủ bá, khó tránh khỏi có chút sốt sắng. Hắn theo bản năng đã nghĩ đem mình khiến cho đẹp trai một ít, thật thật dọn dẹp một chút chính mình, miễn cho lần thứ nhất gặp mặt liền lưu lại ấn tượng xấu. Loại này trong lòng ám chỉ là không bị khống chế, lại như nữ sinh ra ngoài hẹn hò trước, luôn yêu thích hóa trang như thế. Hơn nữa càng là thấy không quen người, các nàng càng muốn đem hình tượng của bản thân khiến cho hoàn mỹ một ít. Nam nhân cũng là như vậy. Trải qua Tony lão sư kiểu tóc thiết kế, Trần Viễn nhìn trong gương tao nhã đẹp trai nam tử, nhất thời thỏa mãn gật gật đầu. Gần nhất hắn vóc người kiên cường cường tráng khổng lồ một chút, có vẻ càng có nam tử khí khái. Vốn là dài đến liền không xấu, trước đây hơi có chút gầy gò, xem cái thanh niên nghiện nét. Hiện tại người mẫu vóc người, tám khối cơ bụng, còn có người dây câu. Trước đây chuồng gà kiểu tóc, hiện tại chuyên nghiệp thiết kế. Trước đây quần lót dép, hiện tại một thân thời thượng triệu bài. Cảm giác mình đều sắp có chút không biết mình. Quá tuấn tú. Làm xong này một áo liền quần. Thời gian đã đến 10 giờ sáng. Sân bay khoảng cách trung tâm thành phố có chút xa, đánh xe đi gần như cũng phải một canh giờ. Thời gian vừa vặn. Bởi vì đối phương từ sân bay đi ra, gần như cũng đến 11 giờ khoảng chừng 20. Trần Viễn mới sẽ không sớm đi đón máy bay. Thời gian vừa vặn là có thể. Coi như đến muộn mười mấy phút cũng không đáng kể. Tình nguyện để nữ thần chờ ta, ta cũng tuyệt không các nữ thần, đây là cặn bã nam làm việc thập đại chuẩn tắc một trong. Lại như Tào Tháo danh ngôn, tha rằng ta phụ người trong thiên hạ, cũng chứ không để người trong thiên hạ phụ ta. Là một cái đạo lý. Đương nhiên, làm có thể làm như thế, nhưng không thể nói như thế. Mới vừa đánh tới ra thô xe, Trần Viễn liền cho Tiểu Mễ Nhi phát ra một cái tin tức. Ta đã đến sân bay. Tiểu Mễ Nhi không có về. Khả năng là trên máy bay không có tín hiệu, hoặc là điện thoại di động tắt máy. Có điều không liên quan, đến thời điểm nàng thu được tin tức, cũng sẽ biểu hiện là 10 giờ phát. Phát xong cái tin tức này, Trần Viễn bắt đầu cùng Triệu Ngọc Kỳ, Từ Nhạc Nhạc tán gẫu. Duy trì mỗi ngày liên hệ quen thuộc, mới có thể làm cho độ thiện cảm không giảm xuống, mới có thể chậm rãi tăng tiến cảm tình. Có lúc, dục tốc thì bất đạt. Mà đang lúc này, Lâm Thư Đồng đột nhiên cho hắn phát ra một cái tin tức. Trần Viễn, ngươi để ý đến ta một hồi có được hay không? Nếu như ngươi không để ý tới ta, ta liền đi tự sát. Ta dựa vào, Lâm Thư Đồng ngươi có tật xấu đúng không? Trần Viễn thật sợ nàng tự sát, mau mau về tin tức mắng. Nữ sinh ký túc xá. Lâm Thư Đồng ôm điện thoại di động một mặt hưng phấn. Tiểu nhuế nhuế, Trần Viễn về ta tin tức, này một chiêu quả nhiên hữu hiệu, giải thích trong lòng hắn vẫn là quan tâm ta. Lâm Thư Đồng vừa nói chuyện, một bên đánh chữ tiếp tục gửi tin tức. Trần Viễn, ngươi rốt cục về ta tin tức, ngươi sợ ta có chuyện, trong lòng ngươi vẫn là quan tâm ta có đúng hay không? Không đúng, ta chỉ là sợ ngươi liên lụy ta. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Trần Viễn mau mau giải thích. Ngươi không cần phủ nhận, ta biết trong lòng ngươi vẫn có ta, nói chung ngươi nếu chịu về ta tin tức, vẫn không có kéo hát ta, liền giải thích ta còn có đổi về cơ hội. Trần Viễn, lúc trước ngươi dùng thời gian 3 năm để chứng minh ngươi yêu ta, ta cũng sẽ dùng thời gian 3 năm để chứng minh, ta cũng là yêu ngươi. Trần Viễn nhìn cái tin này. Hắn nghĩ, có phải là nên đem Lâm Thư Đồng hẹ chặt cho kéo hát quên đi? Ken. Hệ thống cảnh cáo, liếm cầu trói chặt đối tượng, ký chủ không thể chủ động cắt bỏ đối phương phương thức liên lạc, bằng không khấu trừ 20 điểm thuộc tính cơ sở. Trong đầu đột nhiên nhớ tới hệ thống cảnh cáo âm thanh để Trần Viễn một mặt choáng váng. Này rồi ạ, còn có loại này hố tra quy định sao? Trói chặt liếm cầu đối tượng, thậm chí ngay cả cắt bỏ đối phương phương thức liên lạc đều không cho phép. Trần Viễn cẩn thận suy nghĩ một chút, có loại này quy tắc nên cũng là hợp lý. Bằng không ngươi trói chặt một cái, cắt bỏ một cái, tương đương với chính mình chặt đứt liếm cầu quan hệ, như vậy trước thu được khen thưởng cũng sẽ không tồn tại. Nghĩ rõ ràng bên trong nhân quả quan hệ sau, Trần Viễn không có tiếp tục xoắn xuýt. Không xóa liền không xóa, một cái bạn tốt vị mà thôi, điểm ấy khoan dung chất lượng, hắn vẫn có. Sau một tiếng, rốt cục đạt đến Thiên Hà sân bay quốc tế. Lúc này, Tiểu Mễ Nhi tin tức phát ra lại đây. Thật không tiện a, Yên tổng ca ca, mới vừa xuống máy bay, ngài đã đợi rất lâu rồi sao? Không lâu, cũng mới một canh giờ. Trần Viễn gửi tin tức trả lời một câu. Thực hắn mới xuống xe taxi. Sáo lộ mà, chính là muốn làm cho đối phương bắt đầu có chút hổ thẹn. Như vậy mới có thể tranh thủ càng nhiều hảo cảm. 41. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 61, bên đường muốn trái. Trần Viễn đến đón máy bay vào miệng, lối vào đợi đại khái 5 phút đồng hồ. Rốt cuộc 6. Một cái mang theo cỡ lớn kính mát cùng khẩu trang nữ sinh, chậm rãi đi ra. Bên người nàng còn theo một cái nữ trợ lý. Nữ trợ lý tướng mạo bình thường, vóc người có chút mập mạp, tạm thời không để cập tới. Cái này mang theo kính mát nữ sinh, vóc người tương đương hoàn mỹ. Khoảng 1m70 thân cao, ăn mặc váy dài, nhỏ và dài chân ngọc, hoàn toàn trắng mướt, yêu kiều thức tha, đường cong là lướt. Không thẹn là khiêu vũ người dẫn chương trình. Vóc người này thật sự không thể chê. Chí ít ở Trần Viễn nhận thức nữ sinh bên trong, bao quát nữ minh tinh, vóc người của nàng đều có thể xếp hạng đứng đầu nhất một loại. Vẹn vẹn chỉ xem vóc người, Trần Viễn hầu như liền một ánh mắt nhận ra Tiểu Mễ Nhi. Tiểu Mễ Nhi, nơi này. Trần Viễn vất tay hỏi thăm một chút. Tiểu Mễ Nhi nhất thời sững sờ, dừng bước lại. Nàng lấy xuống kính mát, lộ ra một tấm thanh thuần lại mang theo một tia nghi hoặc dung nhan. Ngươi là ba Yên tổng ca ca? Là ta. Trần Viễn gật gật đầu. Trời ạ, Yên tổng ca ca ngươi lại còn trẻ như vậy, vẫn như thế xoái. Tiểu Mễ Nhi che miệng kinh ngạc nói. Trong ánh mắt minh hiển lộ ra một vẻ vui mừng. Đối với thần hào Yên tổng, nàng vừa bắt đầu liền không chờ mong đối phương có thể trở lên nhiều xoái, rất dễ nhìn. Dù sao nam nhân có tiền cùng có nhan, thường thường không được tỷ lệ thuận. Cá và tay gấu không thể đều chiếm được. Nhưng là không nghĩ đến gặp mặt sau khi, Trần Viễn nhan trị tướng mạo, xa xa hơn nhiều nàng chờ mong trị. Hắn không chỉ có tiền như vậy, còn như vậy anh tuấn, liền vóc người đều kiên cường có hình, quả thực chính là trong cổ tích Bạch Mã Vương tử tiêu chuẩn. Quá kinh hỉ. Đem so sánh Tiểu Mễ Nhi kinh hỉ phản ứng, Trần Viễn nhưng hơi có chút thất vọng. Nàng đang trực tiếp, hầu như nắm giữ 9 điểm siêu cao nhan trị. Trên thực tế, phòng trường cũng là 8. 3 điểm khoảng trường, trái phải. So với Triệu Ngọc Kỳ đều chênh lệch từng tia một. Tuy rằng ở trong đám người cũng là phi thường mắt sáng tồn tại, nhưng tuyệt không có phòng trực tiếp bên trong như vậy họa quốc cương dân. Ai nói nữ người dẫn chương trình trên thực tế so với phòng trực tiếp cũng còn tốt xem. Quả thực hoàn toàn là nói bậy. Không có bộ lọc làm đẹp pháp lực gia trì, nàng cũng là trường học hệ hoa cấp trình độ, căn bản không đạt tới quốc dân nữ thần cấp bậc. Có điều cũng còn tốt, miễn cưỡng có thể tiếp thu, khác biệt cũng không tính quá to lớn. Tổng so với một ít thấy ánh sáng chết người dẫn chương trình muốn mạnh hơn nhiều. Tiểu Mễ Nhi, rốt cục nhìn thấy ngươi chân nhân, không nghĩ đến ngươi trong cuộc sống hiện thực so với phòng trực tiếp cũng còn tốt xem. Trần Viễn Lộ làm ra một bộ kinh hỉ dáng vẻ, biểu thị tôn trọng. Có điều này đều là câu khách sáo. Cơ bản nam sinh lần thứ nhất thấy một người nữ sinh, cũng sẽ như vậy nói. cho dù trong lòng nhận định nàng so với trong hình xấu xí, cũng sẽ nói dài đến so với trong hình đẹp đẽ. Nhưng có chút nữ sinh dĩ nhiên gặp thật chứ. Tiên tổng ca ca, ngươi cũng so với ta tưởng tượng bắt làm trò hề nhiều lắm, ta vừa bắt đầu cho rằng ngươi là cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên đây. Ai biết ngươi như thế tuổi trẻ. Tiểu Mễ Nhi nói đúng là lời nói thật. Nàng một mặt ngượng ngùng dáng dấp, tựa hồ thật sự đối với Trần Viễn ấn tượng đầu tiên rất tốt. Hệ thống, ngươi sao còn chưa trói chặt liếm cậu quan hệ? Ken 6. Họ tên: Hứa Ý Hàm, nghệ danh: Tiểu Mễ Nhi. Tuổi tác: 23 tuổi. Thân cao: 169 cm. Thể trọng: 45 kg. Nhan trị: 83 điểm. Nên nữ sinh đối với ký chủ độ thiện cảm: 70 điểm. Ken. Bởi vì nên nữ sinh đối với ký chủ đệ nhất độ thiện cảm quá cao, liếm cầu quan hệ trói chặt thất bại. Nhắc nhở: làm nên mục tiêu đối với ký chủ độ thiện cảm giảm xuống đến 10 điểm trở xuống, có thể một lần nữa trói chặt liếm cầu quan hệ. Mẹ nó. Nghe trong đầu vang lên âm thanh gợi ý của hệ thống, Trần Viễn cảm giác cả người đều có chút trong gió ngổn ngang. Trong đầu một vạn con đờ cờ mờ mờ cùng nhảy mà qua sáu. Hắn thật sự không nghĩ đến ấn tượng đầu tiên quá tốt, lại cũng sẽ dẫn đến liếm cầu quan hệ trói chặt thất bại. Sớm biết liền không làm này thân hình đầu. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ đến. Tiểu Mễ Nhi đối với hắn mới bắt đầu độ thiện cảm, dĩ nhiên lên đến 70 điểm đây cơ hồ sắp đạt đến nhất kiến trung tình mức độ. Đương nhiên, Tiểu Mễ Nhi đối với Trần Viễn ấn tượng đầu tiên sở dĩ tốt như vậy, cũng không chỉ là bởi vì hắn ngày hôm nay khiến cho rất tuấn tú. Soái chỉ là một mặt. Trọng điểm là, thần hào thân phận của Yên tổng đã thâm nhập lòng người. Hơn nữa trước trả lại nàng khen thưởng quá lớn ngạch lễ vật. Các loại nhân tố bên dưới mới dẫn đến Tiểu Mễ Nhi lần thứ nhất nhìn thấy Trần Viễn, liền đạt đến 70 điểm độ thiện cảm. Nhưng là hiện tại, không thể trói chặt liếm cầu quan hệ. Muốn nhiều như vậy độ thiện cảm có tác dụng cái gì? Không được, tiền cũng đã bỏ ra, nhất định phải để độ thiện cảm giảm xuống mới được. Trần Viễn quyết tâm liều mạng. Hắn quyết định bắt đầu kẻ đáng ghét. Tiên tổng ca ca, ngài xe ngừng ở nơi nào? Tiểu Mễ Nhi thuận miệng hỏi. Ta không lái xe a, ta đều không ban xe, vừa nãy là làm xe taxi tới được. Trần Viễn vây vây tay, an ngay nói thật. Tiên tổng ca ca ngươi đừng đùa. Ngươi có tiền như vậy, làm sao sẽ khả năng liền xe đều không mua? Tiểu Mễ Nhi một mặt không tin tưởng. Trần Viễn nhìn con mắt của nàng, ngữ khí vô cùng nói thật, ta thật không có nói đùa, ta đang trực tiếp soạt lễ vật, đều là soạt cha ta tiền, hiện tại công ty của bà ta đều sắp bị ta soạt phá sản, còn thiếu nợ ngân hàng mấy chục triệu, lần này gọi ngươi tới, cũng là muốn thương lượng với ngươi một hồi, có thể hay không ba đem trước ta cho ngươi soạt lễ vật tiền, trả lại một phần cho ta. Lời này vừa nói ra, Tiểu Mễ Nhi tại chỗ choáng váng. Nàng một mặt khó mà tin nổi nhìn Trần Viễn, tựa hồ không dám tin tưởng, cái này ra dáng lắm ra hỏa, dĩ nhiên sẽ nói ra không biết xấu hổ như vậy lời nói. Chính mình soạt đi ra ngoài lễ vật, lại còn không thấy ngại tìm người phải đi về. Quá không biết xấu hổ đem. Hứa Ý Hàm, độ thiện cả 10. Hứa Ý Hàm, độ thiện cả 10. Hứa Ý Hàm, độ thiện cả 10. Hứa Ý Hàm, độ thiện cả 10. Nên nữ tử đối với ký chủ trước mặt độ thiện cảm, 30 điểm. Tiến tổng, ngươi là thật lòng sao? Tiểu Mễ Nhi ngữ khí bắt đầu chuyển lạnh. Liền ngay cả bên cạnh nàng trợ lý, cũng từ nguyên bản thưởng thức ánh mắt, biến thành một mặt khinh bỉ. Chăm chú, khẳng định là thật lòng a, ngươi xem, ta trước đại khái cho ngươi quét hơn 10 triệu, ta biết các ngươi bình đài muốn đánh một nửa. Vậy thì 5 triệu được rồi, ngươi đưa ta 5 triệu, nhiều ta liền không tính đến, làm sao?" Trần Viễn lẽ thẳng khí hùng nói rằng. Một bộ không tiền chơi xấu, tại chỗ muốn trái dáng vẻ. Tiểu Mễ Nhi tâm thái suýt chút nữa tan vỡ. Nàng lần này đến Hán Thành, nguyên vốn là muốn rút ngắn cùng Thần Hào Yên tổng quan hệ, muốn thu được càng nhiều chống đỡ, giúp nàng leo lên Huy Thập Đại đỉnh cao người dẫn chương trình vị trí. Nhưng là không nghĩ đến, cái này Thần Hào hoàn toàn không phải là mình tưởng tượng dáng vẻ. Hắn lại đem mình nhà đều cho soạt phá sản, hiện tại lại muốn tìm chính mình xin tiền. Người con mẹ nó là đang nằm mơ chứ? Thảo, lão tử liền chưa từng thấy ngươi loại này không biết xấu hổ người, lúc trước là ngươi tự nguyện cho ta nhà Tiểu Mễ Nhi soạt lễ vật chứ? Không ai buộc ngươi chứ? Hiện tại không tiền, liền muốn trở lại. Ngươi tốt xấu cũng là người trưởng thành đi, chuyện của mình làm, liền muốn chính mình người phụ trách, thiếu con mẹ nó chơi xấu. Mập trợ lý một mặt nổi giận vào tới, ngăn ở Tiểu Mễ Nhi trước mặt, chỉ vào Trần Viễn mũi chửi ầm lên. Hứa Ý Hàm, độ thiện cả 10, trước mặt độ thiện cảm 20 điểm. Ban đầu ta xác thực là tự nguyện soạt lễ vật, có thể dựa vào cái gì không thể hoàn tiền? Người ta đào bảo vật, kinh đông, liều nhiều, đều có thể 7 ngày không có lý do hoàn tiền. Các ngươi sao liền không thể lùi? Ngày hôm nay ta liền đem nói thả nơi này, cái này tiền, các ngươi không lùi cũng lùi, không phải vậy ta liền đi tòa án kiện các ngươi. Trần Viễn giống to. Hắn này tấm bên đường vô lại dáng dấp, triệt để bại hoại Tiểu Mễ Nhi đối với hắn cuối cùng một tia hảo cảm. Hứa Ý Hàm, độ thiện cảm 20. Hứa Ý Hàm, độ thiện cảm 20. Hứa Ý Hàm, độ thiện cảm 20. Trước mặt nữ sinh đối với ký chủ độ thiện cảm, 40 điểm. Ken. Liếm cầu quan hệ trói chặt thành công. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 62. Đây chính là cái phá sản ngoạn ý rốt cục trói chặt thành công. Có điều thật giống có chút buồn nôn quá đầu. Tiểu Mễ Nhi đối với hắn đối với độ thiện cảm lại giảm xuống đến 40 điểm. Vừa bắt đầu Tiểu Mễ Nhi đối với hắn đối với độ thiện cảm, nhưng là lên đến 70 điểm, ngăn ngắn không tới 5 phút đồng hồ thời gian, liền xuất hiện kinh thiên đại nghịch chuyển. Từ 70 điểm độ thiện cảm giảm xuống đến 40, trung gian cách xa nhau 110 điểm. Quả thực khuyết đại một nhóm. Làm người muốn bác lấy một người nữ sinh hảo cảm thời điểm, thường thường cần trả giá rất nhiều, mới có thể chậm rãi tăng lên một chút độ thiện cảm. Nhưng là muốn để một người nữ sinh căm ghét ngươi, lại hết sức cũng dung. Chỉ cần tùy tiện nói vài câu buồn nôn lời nói, bại hoại ngươi ở trong mắt của nàng hình tượng, nhường ngươi nhân vật giả thiết đổ nát độ thiện cảm trong nháy mắt liền đi hết. Quả nhiên, làm người xấu so với làm người tốt dễ dàng, làm phản phái so với làm anh hùng đơn giản. Lúc này, Tiểu Mễ Nhi nguyên bản thưởng thức ánh mắt, đã mang theo một luồng nồng đậm căm ghét. Ngươi đi cáo ta a, ngươi cho rằng ta gặp chẳng lẽ lại sợ ngươi? Một người trưởng thành, lại không phải là trẻ con, chính mình có dân sự hành vi năng lực, liền muốn vì chính mình từng làm sự tình phụ trách, ta liền chưa từng thấy ngươi loại này buồn nôn nam nhân, rắc rưởi, phá gia chi tử, còn phùng má giả làm người mập, không tiền ngươi cũng đừng trang bức a. Tiểu Mễ Nhi một mặt khinh bị mắng. Nàng trở mặt quả thực so với lật sách còn nhanh hơn. Mới vừa rồi còn một cái yên tổng ca ca, không tới 5 phút đồng hồ liền mắng ngươi rắc rưởi phá gia chi tử. Trần Viễn cũng là say rồi. Tuy rằng hắn thừa nhận, vừa nãy vì hạ thấp độ thiện cảm, cố ý nói một chút rất lời khó nghe. Có thể bất kể như thế nào, hắn chí ít cho Tiểu Mễ Nhi soạt quá hơn 10 triệu lễ vật. Coi như không thối tiền, ngươi cũng không cần lên tiếng như thế khó nghe ba. Cái gì gọi là rắc rưởi? Cái gì gọi là phá gia chi tử? Ta cờ mờ nờ hiện tại vẫn là ngươi bảng một đây. Vừa nghe không tiền ngươi liền trở mặt. Quá hiện thực chứ? Quả nhiên đối với những thứ này nữ người dẫn chương trình mà nói, có tiền thời điểm ngươi chính là cha, không tiền thời điểm ngươi chẳng bằng con chó. Tiểu Mễ Nhi cùng Trần Viễn cãi vã. Hấp dẫn sân bay không ít vây xem người qua đường chú ý ta nói mỹ nữ này vóc người làm sao tốt như vậy, hóa ra là cái người dẫn chương trình. Mới vừa ta nghe được cái gì, tiểu tử này cho nữ người dẫn chương trình soạt lễ vật, đem trong nhà soạt phá sản, hiện tại lại muốn tìm người ta phải đi về, ta đi, còn có loại này kỳ hoa sa điêu. Người như thế hiện tại còn thiếu sao? Trên mạng 2 ngày trước không phải báo đắc đạo, một cái chuyển phát nhanh tháng thu nhập 3000, cho nữ người dẫn chương trình khen thưởng 5000, cho vay 2000, liền vì nghe một câu lão thiết 666. Đây chính là điếu ti tâm thái, trên thực tế không có bản lĩnh gì, đã nghĩ ở trên internet trang bức tìm tồn tại cảm, ha ha. Một đám vây xem người qua đường chỉ trò trò, xem Trần Viễn ánh mắt lại như xem một cái sa điêu. Mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, xem ánh mắt của hắn đều mang theo nồng đậm vẻ khinh bỉ. Ngươi nói ngươi muốn có tiền, có bản lĩnh, cho nữ người dẫn chương trình soạt lễ vật cũng coi như ngươi cường hảo, có tiền tùy hứng. Có thể ngươi con mẹ nó thí bản lĩnh không có, chính mình cũng không kiếm tiền, lại còn ăn trộm cha ngươi thẻ ngân hàng cho nữ người dẫn chương trình khen thưởng. Ngươi là não tàn sao? Ngươi là xóa bị sao? Ngươi là bệnh tâm thần sao? Rác rưởi đồ vật, không bản lĩnh còn yêu thích trang bức, nhanh nhẹn một cái phá ra chi tử. Ngươi như vậy, đáng đợi bị người phỉ nhổ. Lúc này, sân bay phòng khách bên lề đường, một chiếc Bentley xe sang ngừng lại. Chỉ thấy một vị 34 tuổi người đàn ông trung niên từ xe sang bên trong đi ra. Nam tử này mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng, ăn mặc lễ phục, hình thể có một chút mập, nhìn chính là một bộ nhân sĩ thành công phái đoàn. Mễ Nhi, nghe nói ngươi hôm nay tới Hán Thành, ta cố ý tới đón kỵ. Người đàn ông trung niên ánh mắt trắng trợn không kiêng dè ở tiểu Mễ Nhi trên người đánh giá. A, ngài là Ba Tú Hoàng sao? Ta chỉ là tùy tiện phát ra một người bạn vòng mà thôi, không nghĩ đến ngài dĩ nhiên sẽ đến đón máy bay. Tiểu Mễ Nhi nhìn một chút điện thoại di động, tựa hồ thông qua hệ chặt bức ảnh, nhận ra trước mắt người đàn ông trung niên này. Nàng một mặt kinh hỉ nói rằng, Trần Viễn có chút muốn cười, không nghĩ đến nữ nhân này, không chỉ hẹn chính mình, còn hẹn hắn cường hảo. Quả nhiên chỉ cần fans nhiều, toàn quốc đâu đâu cũng có lốp xe dự phòng. Cái này Tú Hoàng, Trần Viễn có chút ấn tượng, nàng ID tên gọi Thiên Địa Thần Tú. Bởi vậy, bị phòng trực tiếp dân mạng hí xưng là Tú Hoàng. Tú Hoàng cũng là Tiểu Mễ Nhi phòng trực tiếp tổng bảng 10 vị trí đầu cường hảo. Tổng cộng quét hơn 2 triệu, chiếm giữ thứ 8. Xem ra Tiểu Mễ Nhi lần này đến Hán Thành, cũng không chỉ là vì Trần Viễn. Nàng còn muốn một lần nhiều bãi bình mấy cái cường hảo. Như vậy Huy Cạn Nhị Vạn, nàng thì càng có lực cạnh tranh, ổ ba vị này chính là. Tú Hoàng tựa hồ rốt cục phát hiện Trần Viễn tồn tại, liền nói hỏi: "Vị này a, có thể không phải là đại danh đỉnh đỉnh thần hào Yên tổng?" Tiểu Mễ Nhi đầy mặt xem thường giới thiệu: "À, nguyên lai ngài chính là Yên tổng a, thật không tiện, mới vừa rồi không có nhận ra đại lão, sớm biết Yên tổng tự mình đến đón máy bay, ta liền không đến từ lấy đủ." Tuy rằng Trần Viễn nhìn rất trẻ trung, nhưng là biết được hắn chính là trên internet uy danh hiển hách thần hào Yên tổng sau khi, Tú Hoàng lập tức hạ thấp tư thái đùa giỡn, người ta mấy ngày ngắn ngủi thời gian, ngay ở các đại bình đại phòng trực tiếp quét 100 triệu. Hắn xem trực tiếp 2-3 năm, cũng mới quét hơn 2 triệu. Tổng tư sản đều không vượt qua 100 triệu. Bây giờ nhìn thấy vị này trong truyền thuyết thần hào đại lão, làm sao có khả năng không kiêm tốn? Làm ăn người, gặp người dưới món ăn đĩa là cơ bản thao tác. Tú Hoàng ngươi không cần như vậy, hắn chỉ là một cái phá gia chi tử mà thôi, ngươi biết hắn tiền là từ đâu tới sao? Ăn trộm cha hắn tiền, đem hắn ba công ty cho soạt phá sản, còn thiếu nợ ngân hàng mấy chục triệu, hắn hiện tại lại muốn tìm ta lùi tiền, thực sự là tức chết ta rồi. Trực tiếp 2 năm, ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua người như vậy. Hắn thật sự không ngại ngùng mà miệng. Quá buồn nôn. Tiểu Mễ Nhi càng nói càng phẫn nộ, càng nói càng kinh bị. Vừa bắt đầu nàng còn cảm thấy đến Trần Viễn rất xoái, nhưng là hiện tại, càng xem càng cảm thấy đến ác tha, buồn nôn, bại hoại, kẻ cặn bã, một phế vật, làm người buồn nôn. Liền phế vật như vậy cặn bã. Nàng vừa nãy lại động lòng, suýt chút nữa nhất kiến trung tình, ngẫm lại đều không rét mà run. Làm sao sẽ, trên internet thần hào Yên tổng lại sẽ là người như thế? Tú Hoàng một mặt choáng váng. Hắn trước sau không dám tin tưởng, có thể ở các đại lịch dễ ảm, cùng soạt 100 triệu mấy nhân, dĩ nhiên sẽ là một cái trộm nhà bên trong tiền cho nữ người dẫn chương trình khen thưởng phá sản ngoạn ý. Có thể có vẻ như Tiểu Mễ Nhi cũng không có cần thiết lừa hắn. Hơn nữa Trần Viễn quá trẻ tuổi, nên còn ở lên đại học. Như vậy một cái sinh viên đại học, coi như nhà rất có tiền, nên cũng sẽ không cho hắn 100 triệu đi khen thưởng nữ người dẫn chương trình. Cũng không thể để hắn trưởng không khổng lồ như thế một món tiền vốn. Vì lẽ đó trộm tiền hẳn là thật sự đem trong nhà soạt phá sản cũng là thật sự, đây chính là cái nào tàn ngoạn ý, dám định xong xuôi. Nghĩ thông suốt bên trong cửa ải, Tú Hoàng xem Trần Viễn ánh mắt không còn có chứa bất kỳ một tia tôn trọng. Hắn đang nghĩ, ngày hôm nay chuyện này tuôn ra đi, phòng trưng có thể gây nên cường hào vòng tròn chấn động. ngày mai đều có thể trên tin tức. Hắn liền kinh bạo tin tức tiêu đề đều muốn được rồi, ngày gần đây, có cư dân mạng tin tức, mới lên cấp quật khởi mạng lưới đệ nhất thần hào, tịch mịch nhất căn niên, càng là siêu cấp phá gia chi tử, vì cho nữ người dẫn chương trình khen thưởng, 3 ngày soạt quang 100 triệu, toàn gia phá sản. Ha ha. Tú Hoàng là làm mẹ mẹ đi ạ lập nghiệp. Hắn cảm thấy đến cái này tin tức, lẽ ra có thể bán không ít tiền. Tốc truyện hay 2021. Chương 63, khinh bị nợ nụ cười. Trần Viễn ánh mắt lạnh lùng đối mặt các loại trào phúng, phảng phất đưa thân vào thế ngoại. Vừa bắt đầu, hắn đối với tiểu Mễ Nhi vẫn rất có hảo cảm. Dù sao tối ngày hôm qua tán gẫu rất vui vẻ, nhưng là không nghĩ đến, hắn vẹn vẹn chỉ là vì trói chặt liếm cầu quan hệ, cố ý nói rồi vài câu làm cho đối phương căm ghét lời nói. Nàng dĩ nhiên sẽ là như vậy một bộ sắc mặt. Hám làm giàu nữ Trần Viễn không phải chưa từng thấy. Thì như Từ Nhạc Nhạc, người ta tuy rằng cũng hám làm giàu, có thể chí ít hiểu được cảm ơn. Mượn 5 triệu sau khi, còn thời khắc nghi muốn trả. Có thể tiểu Mễ Nhi tướng ăn, cũng quá tham lam không biết chừng mực, để Trần Viễn cảm thấy đến buồn nôn. Vừa nãy Trần Viễn làm cho nàng lùi tiền, vẹn vẹn chỉ nói là nói mà thôi, hắn cũng không có thật sự dự định để tiểu Mễ Nhi trả lại hắn 5 triệu. Nếu như đối phương biểu hiện ra hơi hơi chần chừ, hoặc là thương lượng ngữ khí, coi như cuối cùng quyết định không tối tiền, Trần Viễn cũng sẽ không nói thêm cái gì. Dù sao người ta chính là làm công việc này, còn ngươi là tình nghĩa, không phải là đạo lý. Có thể nàng thái độ chuyển biến cũng quá nhanh. Trở mặt vô tình không nói, lại vẫn ở trước mặt người khác bỏ đá xuống giếng chào phúng hắn. Này rơi ạ có thể chịu. Tiểu Mễ Nhi, mặc kệ nói như vậy, ta hiện tại vẫn là ngươi bằng một, ngươi không cần đem lời nói như thế khó nghe chứ? Trần Viễn hít một hơi thật sâu, ngữ khí vô cùng bình tĩnh nói, người hiểu hắn đều biết, đây chỉ là trước báo táp yên tĩnh. Bằng một. Buồn cười. Có như ngươi vậy bằng một, coi như ta gặp vận đen, nếu như để người ta biết ngươi liên tổng là trộm tiền soạt lễ vật, ta còn không biết cũng bị bao nhiêu người mang tiết ấu. Ngươi cân nhắc qua đối với thanh danh của ta tạo thành ảnh hưởng sao? Ta không tìm ngươi bồi danh dự tổn thất phí là tốt lắm rồi. Còn có, ngươi lại không ngừng cho ta một người quét lễ vật, ngươi làm sao không đi tìm hơi sâu thầm muốn? Ngươi làm sao không đi tìm xa la la muốn? Ngươi không đi tìm người khác muốn, tại sao một mực tìm ta muốn? Ta nhưng là ngươi soạt lễ vật soạt ít nhất một cái người dẫn chương trình. Ngươi là muốn bắt nạt người đàng hoàng sao? Tiểu Mễ Nhi nói năng hùng hồn, lẽ thẳng khí hùng. Suýt chút nữa không chỉ vào Trần Viễn mũi chửi ầm lên. Mễ Nhi, chớ cùng này phá ra chi tử chấp nhận, ngươi còn không ăn cơm đi, ta ở khách sạn năm sao định một vị trí, ngươi không phải nói đến du lịch sao? Hai ngày nữa ta dẫn ngươi đi xem ba hạng, còn có mỹ lệ thần long giá rừng rậm nguyên thủy du ngoạn, làm sao? Tú Hoàng cố ý đem Trần Viễn lơ là, sau đó không chút biến sắc kéo lại tiểu Mễ Nhi ngọc eo. Chán ghét, Tú Hoàng ca ca, ngươi không biết nữ sinh eo là không thể sờ loạn sao? Thật không tiện a, Mễ Nhi, ngươi eo thực sự quá tinh tế, nhịn không được. Ngươi xấu, Tú Hoàng ca ca ngươi quá hỏng rồi. Tiểu Mễ Nhi một mặt e thẹn nói rằng, nàng lại không tức giận. Lẽ nào mỹ nữ người dẫn chương trình cùng Cường Hào trong lúc đó quan hệ năm? Rõ ràng, Trần Viễn cuối cùng cũng coi như thấy rõ. Hứa Ý Hàm, tiểu Mễ Nhi, cô nữ sinh này mặt ngoài thanh thuần đáng yêu, đang trực tiếp thời điểm, phảng phất không dính khói bụi trần gian tiên nữ. Có thể sau lưng, dĩ nhiên như vậy hành vi phóng đãng. Nàng cùng Cường Hào trong lúc đó quan hệ, e sợ có không thể cho ai biết bí mật. Tú Hoàng trực tiếp bắt đầu, nàng lại còn có thể mặt không biến sắc cùng người liếc mắt đưa tình, có thể thấy được kinh nghiệm chi phong phú. Một nữ nhân như vậy, Trần Viễn ở trước mặt nàng liền trang bức dục vọng đều không có. Hắn không muốn đi giải thích cái gì. Ngươi hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Loại này liếm cầu đối tượng, cho dù đã trói chặt, Trần Viễn cũng không muốn tiếp tục ở trên người nàng hoa một phân tiền. Liên như vậy, Tú Hoàng, Trần Ý Hàm, còn có phụ tá của nàng, ba người đồng thời hướng về bên lề đường bẹn nỉ xe sang đi đến. Nhưng vào lúc này, một chiếc tia chớp màu bạc gào thét mà tới, mang theo nổ tung vô cùng tiếng nổ vang, đứng ở bẹn nỉ xe sang mặt sau. Ta Thiên, cô én nỉ xếp, giá trị hơn 26 triệu siêu xe, quá kéo với anh. Hứa Ý Hàm một mặt khiếp sợ nói rằng, theo ta được biết, ở Hán Thành có chiếc xe này, cũng chỉ có một người, Trương gia cự ít, Trương Hạo Thiên. Tú Hoàng một mặt kính nể nhìn từ cô Enni xẹt trên đi xuống người thanh niên trẻ. Trương gia cự thiếu. Hứa Ý Hàm rõ ràng không biết Trương gia ở Hán Thành nắm giữ năng lượng, nhưng Tú Hoàng biết ta. Chính là bởi vì biết, mới càng thêm kính nể. Trương gia là Hán Thành đỉnh cấp nhà giàu một trong, chủ doanh phát điển sản khai phá nghiệp vụ, mạng lưới liên lạc trải rộng toàn thành phố, cùng Trương gia như vậy quái vật khổng lồ lẫn nhau so sánh, ta chính là cái tiểu lâu la. Tú Hoàng giải thích. Hóa ra là như vậy a. Hứa Ý Hàm đôi mắt đẹp hàm xuân, xem Trương Hạo Thiên ánh mắt, phảng phất đang xem một con to lớn con ngồi. Loại này còn trẻ nhiều tiền đỉnh cấp con nhà giàu, mới là lý tưởng của nàng hình. Cho tới Tú Hoàng loại này tiểu cường hào, nàng nhiều nhất cũng sẽ chỉ làm đối phương chiếm tiện nghi, cũng sẽ không dễ dàng trả giá sở hữu. Trương thiếu ngươi được, bị nhân Phùng Tú Ba, lần trước chúng ta ở tiệc rượu nhìn thấy. Tú Hoàng chủ động đưa tay chào hỏi. Ồ, hóa ra là ngươi a, có chút ấn tượng. Trương Hạo Thiên mất tập trung trả lời một câu. Hắn hôm nay tới sân bay là tiếp người, cái nào có tâm tình để ý tới loại này bầu víu quan hệ người a qua đường. Trương thiếu ngươi được, ta tên Hứa Ý Hàm, là Huy Lịch Dễ Ảm một tên khiêu vũ người dẫn chương trình. Ngươi cũng có thể gọi ta tiểu Mễ Nhi sáu. Hứa Ý Hàm chủ động vén vén tóc, một mặt ngượng ngùng bắt đầu tự giới thiệu mình. Lúc này, Trần Viễn từ sân bay cửa lớn đi ra. Trương Hạo Thiên nhìn thấy Trần Viễn, nhất thời sững sờ, hắn không nghĩ đến lại ở sân bay cũng có thể gặp được Kiến tổng. Trần Viễn cũng là sững sờ. Có lúc bằng hữu có thêm sẽ xuất hiện tình huống như thế, đi tới chỗ nào đều có thể gặp được người quen. Trương thiếu sáu, các ngươi chờ một hồi, ta đụng tới một cái đại lão, đi theo hắn chào hỏi. Đối với Trương Hạo Thiên tới nói, Kiến tổng mới thật sự là thần hào đại lão. Trước tiên không đề cập tới sau lưng của hắn có ra sao gia tộc thế lực, chỉ cần người ta có thể ở lấy dễ ảm nạp 200 triệu dùng để giải trí khen thưởng, tùy tiện đưa em gái 60 triệu biệt thự. Vậy thì xa xa không phải hắn Trương Hạo Thiên có thể so với. Trải qua sự tình ngày hôm qua, bọn họ này một đám con nhà giàu cũng đã bị Yên tổng mạnh mẽ bức khí chết phục, đó là tâm phục khẩu phục. Suýt chút nữa không tại chỗ nhận đại ca. Hiện tại đụng tới đại ca, đương nhiên phải mau mau đi chào hỏi. Trương Hạo Thiên ba chân bốn cẳng, chạy chậm đi đến Trần Viễn trước mặt. "Yên tổng, không nghĩ đến như thế sao, có thể ở cửa phi tường đụng tới ngài." Trương Hạo Thiên tư thái thả rất thấp, cùng Trần Viễn chào hỏi thời điểm, thậm chí còn dùng tới ngài như vậy kính ngữ. Hứa Ý Hàm có chút ngượng, Phùng Tú Ba cũng có chút ngượng. "Trương Ít, ngài cũng biết hắn sao?" Phùng Tú Ba hỏi. Tự nhiên nhận thức, hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Yên tổng, các đại lợi dễ ảm hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thần hào đại lao, ai không quen biết. "Trương Ít, ngươi chớ để cho hắn cho lựa, cái này cái gọi là Yên tổng, hắn là cái giám thần hào, có điều là ăn trộm cha hắn thẻ ngân hàng, khắp nơi cho nữ người dẫn chương trình soạt lễ vật, hiện tại nhà hắn đều bị này phá gia chi tử cho soạt phá sản, tìm khắp nơi người vay tiền nghi." Hứa Ý Hàm thêm mắm dặm muối nói rằng. Trương Hạo Thiên nghe vậy, quan sát tỉ mỉ Hứa Ý Hàm hai mắt, sau đó nhìn một chút Trần Viễn, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhất thời khinh bị nở nụ cười. Tốt chuyện hay 2021. Chương 64, Yên tổng sẽ tìm ngươi lùi tiền. Ngươi đừng khôi hài. Xảy ra chuyện gì? Trương Hạo Thiên thuận miệng hỏi. Còn có thể xảy ra chuyện gì, cái này cái gọi là Yên tổng, soạt trong nhà tiền ở trên mạng trăng bức, phùng má giả làm người mập, hiện tại nhà hắn phá sản, lại tìm ta lùi tiền. Ngươi nào a, thực sự là. Hứa Ý Hàm tức giận bất bình nói rằng. Bất luận nhìn thấy ai, nàng tựa hồ cũng muốn đem Trần Viễn mạnh mẽ chào phúng một lần. Bầu không khí đột nhiên trở nên hơi quỷ dị. Trương Hạo Thiên xem Hứa Ý Hàm ánh mắt, phảng phất đang xem một cái xa điêu. Ha ha, Yên tổng tìm ngươi lùi tiền. Ngươi đừng nha khôi hải. Người ta tùy tùy tiện tiện ngay ở đi giờ sung 200 triệu, còn có hơn một thứ không sợ đây. Phá sản. Sú muội muội, ngươi sợ là căn bản không biết Yên tổng thực lực. Trần Viễn chẳng muốn giải thích. Có thể Trương Hạo Thiên sẽ không quán nàng tính xấu. Ngươi liền Yên tổng cũng dám kinh bị, ngươi là muốn lên trời a? Khiếp sợ. Hóa đá. Há hốc mồm. Hứa Ý Hàm một mặt ngơ ngẩn. Nếu là người khác nói lời này, nàng có thể sẽ không tin. Nhưng là mở ra hơn 20 triệu siêu xe Trương gia cự ít nói lời này, nàng cảm thấy được đối phương không có cần thiết lừa dối hắn, cũng không có cần thiết cố ý nâng lên thân phận của Trần Viễn. Mẹ nó ba, lẽ nào ba? Tiên tổng trước là cố ý thăm dò nàng. Hứa Ý Hàm nhất thời tỉnh ngộ lại, nàng suýt chút nữa tại chỗ cho mình một bạn hai. Quá đau lòng, lại phạm vào loại sai lầm cấp thấp này. Nghe nói có chút siêu cấp con nhà giàu, bọn họ không thích một người phụ nữ bởi vì tiền cùng với bọn họ, cảm thấy đến này cũng không phải tình yêu chân thành. Vì lẽ đó đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giả nghèo, đến thử thách đối phương. Nếu có thể chịu đựng được thử thách, liền có thể bay lên đầu cảnh cây biến vượng hoàng. Trước đây xem phim truyền hình thời điểm, luôn cảm thấy những nữ nhân kia xa điêu, không nghĩ đến chính mình gặp phải chuyện như vậy, cũng xa điêu. Hối hận, đau lòng, cảm giác bỏ qua 100 triệu. Mễ Nhi, ta liền biết ngươi khẳng định hiểu lầm Yên tổng, có thể tùy tùy tiện tiện ở các đại lợi dễ ảm soạt 100 triệu tồn tại, làm sao có khả năng gặp dễ dàng phá sản. Người ta Yên tổng chỉ là cho ngươi chỉ đùa một chút, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên thực sự. Phùng Tú Ba chuyển đề tài, dĩ nhiên đổ ập xuống bắt đầu răn dạy Hứa Ý Hàm. Phản phất hắn vẫn luôn là đứng ở Trần Viễn bên này như thế. Ta đi. Này thay đổi đầu thương tốc độ, quả là nhanh khó mà tin nổi. Liền ngay cả một bên trợ lý đều xem một mặt tròn váng. Tú Hoàng không thẹn là Tú Hoàng. Tú đến ngươi tê cả da đầu. Lúc này, Hứa Ý Hàm xem Trần Viễn ánh mắt, lại lần nữa phát sinh ra biến hóa. Hứa Ý Hàm, độ thiện cảm 30. Hứa Ý Hàm, độ thiện cảm 30. Hứa Ý Hàm, độ thiện cảm 30. Trước mặt độ thiện cảm, 50 điểm. Tiên tổng ca ca, xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi, ngươi có thể tha thứ ta sao? Hứa Ý Hàm bên trong lòng thấp thỏm, vội vàng xin lỗi. Trần Viễn trong lòng cười lạnh. Hắn đã triệt để nhìn thấu đối phương là cái người nào. Nói chung ở trong mắt nàng, có tiền ngươi chính là cha ngươi, không tiền ngươi chính là cậu. Đã như vậy, vậy cũng không cần nói cái gì tình cảm. Mạnh mẽ đánh nàng mặt, mạnh mẽ ở trước mặt nàng trang bức đem nàng triệt để làm một người công cụ người là được. Nghĩ đến bên trong, Trần Viễn cũng không tức giận. Không cần thiết tức giận. Một cái công cụ người mà thôi, chờ soạt đầy hảo cảm độ sau khi, ta cờ mở nở liền mặc sắc ngươi. Quyết định chú ý Trần Viễn bình tĩnh tự nhiên phất phắt tay. Không sao, ta căn bản không thèm để ý, chỉ là có chút thất vọng thôi. Trần Viễn thở dài nói, nếu như người bình thường bị người như vậy trào phúng làm thấp đi, phỏng chừng đã sớm hét tầm như lôi. Bắt lấy cơ hội còn chưa đến mạnh mẽ mắng trở lại. Thế nhưng Trần Viễn không có. Hắn từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh. Tựa hồ bất luận gặp phải cỡ nào nghiêm trọng đục nhã, hắn đều có thể nhẹ như mây gió đi xử lý chuyện này. Từ hướng này đến xem, đây chính là đỉnh cấp thế gia bồi dưỡng được đến quý tộc khí độ a. Quả nhiên cùng người khác không giống nhau. Hứa Ý Hàm, độ thiện cảm 10, trước mặt độ thiện cảm 60 điểm. Nữ nhân này ba. Trần Viễn có chút không nói gì. Nàng độ thiện cảm hàng nhanh, thăng cũng nhanh. Tựa hồ ngươi con nhà giàu nhân vật giả thiết đứng lên đến, nàng đối với ngươi độ thiện cảm liền sẽ trà sát sự tăng vọt, con nhà giàu nhân vật giả thiết nếu đổ nát, độ thiện cảm trong nháy mắt liền thanh linh. Mà có chút nữ sinh là chậm nhiệt hình, độ thiện cảm chỉ có thể từng điểm tăng cường. Nữ nhân cùng nữ nhân trong lúc đó cũng có khác nhau rất lớn a. Tiên tổng, ta đến sân bay là tới đón ta tỷ, liền không nhà lôi, ta trước tiên vào đi tới. Trương Hạo Thiên mở miệng nói rằng. Được rồi, ngươi đi đi, lần sau rảnh rỗi lại ước. Trần Viễn khoát tay áo một cái, hắn dự định đánh xe về trung tâm thành phố. Tiên tổng, nếu như ngài không chê, không bằng làm xe của ta đi. Vừa vặn chúng ta đều là về trung tâm thành phố, tiện đường, thực mới vừa đều là chút hiểu lầm nhỏ, còn hy vọng Yên tổng bỏ qua cho. Phùng Tú Ba vội vàng xin lỗi. Trước hắn tuy rằng không hề nói gì quá đáng trào phúng lời nói, nhưng cũng lộ ra quá khinh bỉ tư thái. Hiện tại cũng có chút hối hận. tại sao phải nghe tin tiểu Mễ Nhi lời nói của một bên? Nếu không có như vậy, hắn nói không chắc có thể ôm Yên tổng bắt đuổi. Cùng một cái siêu cấp thần hào kết giao chỗ tốt, có thể so với một cái nữ người dẫn chương trình trọng yếu có thêm. Nữ người dẫn chương trình xinh đẹp nữa, cũng là giải trí một hồi mà thôi. Hơn nữa còn phải không ngừng cho nàng dùng tiền. Nàng gặp không bao giờ kết thúc các ngươi giao hẹn, nhưng là cùng siêu cấp thần hào kết giao, người ta có thể mang người kiếm tiền. Một cái tiêu phí, một cái kiếm tiền. Giữa hai người không thể giống nhau. Đúng đấy, Tiên tổng ca ca, chúng ta đồng thời đi, chuyện vừa rồi ta thật sự rất xin lỗi, khả năng ta hai ngày nay thân thể không thoải mái, cái này đến rồi, tâm tình có chút không đúng, hiểu ra đến sự tình, liền mau, thực ta bình thường không phải người như vậy. Hứa Ý Hàm một mặt chân thành giải thích, nỗ lực cứu vãn nàng ở Trần Viễn trong lòng hình tượng. Được rồi, nếu thiệt đường, vậy thì đồng thời đi, các ngươi cũng không cần vẫn xin lỗi, ta thật sự không để ở trong lòng. Trần Viễn nói xong, mở ra bẹn nì xe sang chỗ ngồi phía sau, vô cùng tự nhiên ngồi lên. Phùng Tu Ba thở phào nhẹ nhõm. Tiên tổng nếu chịu trên xe của hắn, cái kia liền giải thích có tiêu tan hiểm khích lúc trước dự định. Hứa Ý Hàm đồng dạng khẽ mỉm cười. Tiểu Phương, ngươi đi phía trước ngồi ghế lái phụ, ta cùng Yên tổng ngồi xếp sau ba. Được rồi. Liên như vậy, Hứa Ý Hàm cùng Trần Viễn ngồi ở trên chỗ ngồi phía sau. Phùng Tu Ba cũng không nói gì. Hắn sẽ không vì một người phụ nữ cùng một cái thần hào nháo không vui. Bầu không khí có chút lúng túng. Trên xe bốn người đều không nói lời nào, chủ yếu không biết từ nơi nào mở miệng. Xin lỗi đã đạo quá, vẫn xin lỗi, cũng không nhất định có thể để Yên tổng triệt để thả xuống trước không vui. Lúc này, Trần Viễn móc ra điện thoại di động, mở ra di giờ trực tiếp áp. Hứa Ý Hàm cũng không biết là không phải cố ý, rõ ràng chỗ ngồi phía sau có rất lớn không gian, nàng nhất định phải cùng Trần Viễn ai rất gần. Trần Viễn hầu như có thể nghe thấy được trên người nàng nhàn nhạt hương vị. Nữ nhân này dùng nước hoa nhãn hiệu còn rất cao cấp, nghe lên sẽ không cho người một loại gây mũi nồng nặc cảm giác, trái lại rất tự nhiên, rất rõ ràng tân. Có điều càng tự nhiên nước hoa, giá cả liền càng cao. Nàng là nhân khí người dẫn chương trình, có thể mua được đỉnh cấp nước hoa cũng rất bình thường. Tiên tổng ca ca, ngươi đang xem gì giờ trực tiếp sao? Mấy ngày gần đây, ngươi thật giống như đều không đi huê lợi dễ ảm. Hứa Ý Hàm miêu một ánh mắt Trần Viễn điện thoại di động, phát hiện hắn đã điểm tiến vào một cái nữ người dẫn chương trình phòng trực tiếp. Sau đó, chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 65, tập thể run rẩy. A, hoan nên thần hào Yên tổng đại đại. Yên tổng đại đại, ngài ngày hôm qua làm sao không nói một tiếng liền đi? Ta hậu trường cho ngài phát ra tin nhắn riêng, ngài nếu như nhìn thấy, mời về một hồi. Trần Viễn điểm tiến vào phòng trực tiếp. Chính là hắn ngày hôm qua soạt hành lễ vật Nhược Hy đồng học. Chu Nhược Hy nhan trị cực cao, vóc người cũng rất tốt, bất luận tướng mạo khí chất đều không so với bên cạnh hắn Hứa Ý Hàm thua kém, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Có điều Chu Nhược Hy hiện nay còn chỉ là một học sinh, trực tiếp cũng thuần túy xem tâm tình. Ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới, rảnh rỗi liền bá, không rảnh liền không bá. Nàng ở di giờ trực tiếp vài tháng, vẫn nằm ở một loại không nóng không lạnh trạng thái, nhưng cũng không có thiếu cường hào cho nàng khen thưởng. Mỗi tháng có thể kiếm lời hơn 1 vạn đồng tiền đủ để chống đỡ nàng bình thường sinh hoạt chi. Chu Nhược Hy đối với kiểu sinh hoạt này trạng thái rất hài lòng. Nàng cũng không có cái gì dạ tâm, nhưng là ở chiều hôm qua chừng 2 giờ, nàng chỉ là tình cờ tâm huyết dâng trào bá một hồi. Ai biết dĩ nhiên đưa tới thần hào Yên tổng quan tâm. Yên tổng ra tay, quả nhiên ban nổ tung toàn trường. Ngăn ngắn hơn nửa canh giờ thời gian, dĩ nhiên cho nàng quét hơn 30 triệu lễ vật. Nàng suýt chút nữa khiếp sợ đến bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Liền ngay cả cùng nàng đồng thời tờ cờ người dẫn chương trình đại thọ, đều trong nháy mắt hóa đá. Liền cả ngày hôm qua, nàng phòng trực tiếp fans từ 5 vạn đặt mua, tăng vọt đến 30 vạn đặt mua. Gia tăng rồi 25 vạn fan mới. Không chỉ có như vậy, nàng phòng trực tiếp nhân khí, ngày hôm qua càng là đột phá ngàn vạn. Coi như quá ngày hôm qua nhiệt độ, ngày hôm nay phát sóng, nàng phòng trực tiếp nhân khí như cũ ổn định ở 1 triệu trở lên. Quý tộc cũng có thêm mấy trăm cái. Tựa hồ có một loại muốn hỏa tiết tấu. Đương nhiên, này đều không đúng trọng điểm. Trọng điểm là, ngày hôm qua Yên tổng cho nàng quét hơn 30 triệu lễ vật, coi như chụp đi bình đài chưa làm, chụp đi cá nhân thuế thu nhập, nàng cũng có thể phân đến hơn 10 triệu khoản tiền kết sổ. Hơn 10 triệu a. Nàng một học sinh, xưa nay không nghĩ tới chính mình một ngày có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy. Quá khó mà tin nổi. Đối với tiểu chủ bá Chu Nhược Hy mà nói, Yên tổng quả thực chính là thượng đế bình thường tồn tại. Nàng ngày hôm qua tắt lại sau, trọng điểm quan tâm một hồi Yên tổng sự tích. Cái này thần bí cường hào, tuy rằng ra tay xa hoa, mỗi lần đều là hơn 10 triệu khen thưởng, nhưng lại không thế nào cho đồng nhất cái nữ người dẫn chương trình khen thưởng lần thứ 2, đây là bản thân nàng tổng kết ra quy luật. Ngày hôm nay phát sóng, nàng cũng không có chờ mong Yên tổng có thể lại lần nữa hàng nàng phòng trực tiếp. Chỉ có điều mới vừa tăng trưởng 25 vạn fan mới, nàng cần phải cố gắng trực tiếp mấy ngày, vững chắc một hồi phòng trực tiếp nhân khí. Nhưng là không nghĩ đến, mới vừa phát sóng không tới nửa giờ, Yên tổng lại lần nữa giáng lâm. Nhược Hy đồng học hưng phấn, bị kích thích, huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào. Nàng có loại bị hoàng đế sủng hạnh cảm giác, phảng phất đêm nay lại bị phiên đến nhãn hiệu. Yên tổng đại đại, ngài muốn nghe cái gì ca? Chu Nhược Hy vừa dứt lời, một tấm bản đồ kho báu lễ vật bay ra. Hoa, cảm tạ Yên tổng đại đại đưa ra bản đồ kho báu. Yên tổng đại đại, ngài đừng vừa đến đã tặng quà, ngày hôm qua tặng lễ vật quá nhiều rồi, ta hiện tại nội tâm đều còn có chút thất vọng, đều cảm giác mình thật giống đang nằm mơ. Ngài lại tiếp tục như thế đưa xuống đi, ta e sợ chỉ có thể lấy thân báo đáp. Người dẫn chương trình ta hoài nghi ngươi đang lái xe, thế nhưng ta không có chứng cứ. Nhược Hy, ngươi bình thường không phải rất cao lạnh sao? Làm sao ở Yên tổng trước mặt, hai ngày liền bị chinh phục? Người dẫn chương trình 666 lại dám đánh ta Yên tổng chủ ý, ngươi sợ là đang muốn ăn cức? Ta liền muốn hỏi một câu, Yên tổng ngươi thảo phấn sao? Phòng trực tiếp màn đạn bay lên. Trần Viễn không có đi để ý tới những này màn đạn tiết tấu, nàng chỉ là ngay trước mặt Hứa Ý Hàm, liền bắt đầu cho Chu Nhược Hi tặng quà. 5.000 đồng tiền một cái bản đồ kho báu. Trần Viễn phảng phất soạt miễn phí que phát sáng như thế, ung dung thoải mái, không cần thiết chút nào. Này đưa tới, liền không dừng lại đã tới. Sau 10 phút sáu, Trần Viễn quét ngàn vạn. Hứa Ý Hàm mập mạp trắng trẻo khuôn mặt nhỏ, đột nhiên trở nên vô cùng e thẹn, nàng xem Trần Viễn ánh mắt, phảng phất đang xem một tòa mỏ vàng. Hứa Ý Hàm, độ thiện cảm 10, trước mặt độ thiện cảm 70 điểm. Nửa giờ sau sáu, Hứa Ý Hàm bắt đầu có chút khó thở. Bởi vì liền như thế một lúc thời gian, Trần Viễn đã cho Nhược Hi đồng học quét hơn 30 triệu. Hơn 30 triệu. Hứa Ý Hàm trực tiếp vào nghề tiếp cận 3 năm. Nàng 3 năm tổng thu vào gộp lại, cũng không kiếm được 30 triệu. Nhưng lại như thế nửa giờ thời gian, Trần Viễn đem nàng 3 năm tiền lương đều cho soạt đi ra ngoài. Nàng nhưng là nhân khí người dẫn chương trình, tháng được 1 triệu tồn tại. Nếu như người bình thường, chẳng phải là cả đời thu vào đều soạt đi ra ngoài. Sau 1 tiếng năm, Hứa Ý Hàm nghẹt thở. Nàng đang trực tiếp thu lễ vật, cùng tận mắt nhìn người khác khen thưởng. Nhưng là hai loại không giống nhau cảm thụ. Trần Viễn từ lên xe bắt đầu, dòng dã một canh giờ, dòng dã một canh giờ, dòng dã một canh giờ, trọng yếu lại nói ba lần. Nàng đều ở cho Nhược Hi đồng học soạt lễ vật, chưa bao giờ gián đoạn. Bản đồ kho báu đã đưa hơn 13,000 cái, tiếp cận 6,7 ngàn vạn dung tiềm vào trước khen thưởng, hắn cho Nhược Hi đồng học một người khen thưởng, vượt qua 100 triệu. Khiếp sợ, hóa đá, giải ra. Nội tâm của nàng sóng lớn mãnh liệt, Trần Viễn nhưng bình tĩnh một nhóm. Từ đầu tới cuối, Trần Viễn vẫn duy trì nhẹ như mây gió vẻ mặt, rất muốn hắn soạt đi ra ngoài không phải 6,7 ngàn vạn, chỉ là 6,7 đồng tiền. Mẹ nó năm, cho đến giờ phút này, Hứa Ý Hàm mới chính thức ý thức được Yên tổng thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào, không thể nào tưởng tượng được, sâu không lường được. Này tuyệt không chỉ là trang bức, nếu là không có gốc gác mạnh mẽ chống đỡ, ngươi thật ngay trước mặt người khác, lập tức xoát 6,7 ngàn vạn đi ra ngoài, làm sao có khả năng mặt không biến sắc. Hứa Ý Hàm trong lòng càng hối hận. Nàng nghĩ, trước nếu là không có đắc tội Yên tổng, không có nói nhiều như vậy lời khó nghe, nếu có thể thông qua thử thách, có thể ngày hôm nay này 6,7 ngàn vạn, Yên tổng liền xoát cho nàng. Đáng tiếc, cõi đời này cũng không có thuốc hối hận. Nhìn Yên tổng cho hắn nữ người dẫn chương trình soạt lễ vật, nàng không chỉ có không hề tức giận, trái lại bắt đầu trách tự trách mình. Yên tổng còn trẻ nhiều tiền, tướng mạo đẹp trai, khí độ bất phàm. Nay hoàn toàn là trong mắt của nàng Bạch Mã Vương tử a, chính mình tại sao lại bị mỡ heo làm tâm trí mê muội? Dĩ nhiên ở Bạch Mã Vương tử trước mặt, biểu hiện ra như vậy cho hề, lưu lại loại này ấn tượng xấu. Quá ngu xuẩn, quá sai lầm rồi. Yên tổng ca ca thật sự càng xem càng đẹp trai ạ. Hứa Ý Hàm, độ thiện cảm 10. Hứa Ý Hàm, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 90 điểm. Trần Viễn nhìn Hứa Ý Hàm đỉnh đầu đã tiêu thăng đến 90 điểm độ thiện cảm, suýt chút nữa choáng váng. Ta cờ mờ nờ chỉ là khi ngươi diện quét mấy chục triệu lễ vật mà thôi. Điều này cũng có thể tăng vọt độ thiện cảm. Được rồi, xem ra đối với có vài nữ nhân tới nói, chỉ cần ngươi có tiền, ngươi làm chuyện gì đều là đúng, ngươi làm cái gì cũng có mị lực. Ta trời ạ, Yên tổng ca ca, ngươi đã cho ta quét 100 triệu. Lúc này giờ khắc này, ngoại trừ Hứa Ý Hàm đã bị Trần Viễn số lượng khổng lồ khiếp sợ. Di giờ lại dễ ảm. Nhược Hi đồng học phòng trực tiếp, sở hữu khán giả đều tập thể run rẩy. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 66, loại cỡ lớn lật xe hiện trường. Yên tổng quá giàu, 2 ngày quét 100 triệu. Đâu chỉ 100 triệu, thêm vào cho xa la la khen thưởng, 3 ngày quét 150 triệu. Ta chấn kinh rồi. Ta cờ mở nờ thật sự chấn kinh rồi. Có người nói ta là Yên tổng chó săn, ta muốn nói, làm chó có cái gì không tốt. Go go go. Phòng trực tiếp màn đạn bay lên. Nhược Hi đồng học 90 độ cúc cung cảm tạ. Chỉ nói cảm tạ, đều không khác mấy nói rồi mấy trăm lần. Phòng trực tiếp bầu không khí vô cùng nóng nảy. Ngắn ngắn 3 ngày, Trần Viễn triệt để trở thành hoàn toàn xứng đáng di giờ đệ nhất thần hảo. Hắn ở di giờ trực tiếp tiếng tăm, thậm chí cách xa ở Hia TikTok bên trên. Toàn bộ di giờ sở hữu nữ người dẫn chương trình, không không chờ mong Yên tổng quang lâm. Các nàng đối với Nhược Hi đồng học, hầu như ước ao đến cựu nhì phát tím. Di giờ nhiều như vậy nữ người dẫn chương trình, nhưng là Yên tổng chỉ cần liền coi trọng Nhược Hi đồng học, thực sự thật là làm cho người ta ước ao. Một cái hào không biết tên tiểu chủ bá, dĩ nhiên thu được 100 triệu khen thưởng, chỉ cần là chia làm thì có đại mấy chục triệu, có nhiều như vậy tiền, chính mình làm lão bản lẽ nào liền không tâm sao? Còn làm cái mào trực tiếp. Chuyện này quả thật một bước lên trời. Yên tổng, chúng ta đã đến, ta ở mặt trước Triệu thị vốn riêng món ăn đặt được rồi một chỗ ngồi, ngài đừng xem Triệu thị vốn riêng món ăn quy mô không bằng khách sạn 5 sao, có thể ở đây ăn cơm, vị trí tuyệt đối muốn so với khách sạn 5 sao muốn khó định nhiều lắm. Phùng Tú Ba đem bẹn nỉ xe sang lái vào bãi đậu xe, chỉ vào phía trước Triệu thị phòng ăn riêng lời thể son sắt nói rằng: "Triệu thị vốn riêng món ăn, Trần Viễn vẫn có nghe thấy. Nhà này phòng ăn riêng, ở Hán Thành tương đương có tiếng, có người nói lão bản Triệu Kiến Quốc đã từng là Yến Kinh Quốc kiến bếp trưởng. Bắt quá vô số đầu bếp thi đấu kim bài, một thân chủ nghệ đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Liền ngay cả hắn đồ đệ, tất cả mọi người có thể so với mặt lìn bà sao bếp trưởng. Triệu thị phòng ăn riêng chuyện làm ăn quá mức nóng nảy, mà cái này quán cơm theo đuổi đã tốt muốn tốt hơn. Bởi vậy, bọn họ có một cái kỳ quái quy định, mỗi ngày chỉ tiếp thu 50 bàn dự định. Có lúc, Triệu thị phòng ăn riêng dự định, thậm chí gặp bài ở sau một tháng. Chính là như thế quyết đại. Muốn ăn được chân chính mỹ thực, hắn thành lựa chọn hàng đầu Triệu thị vốn riêng món ăn. Có thể tú hoàng, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên có thể ở Triệu thị vốn riêng món ăn định đúng chỗ tử, đã sớm nghe nói nơi này mỹ vị, có thể gọi nhất tuyệt, ngày hôm nay tú hoàng mời khách, vậy ta liền không khách khí. Trần Viễn cho hắn một nấc thang dưới, nếu người ta mời ngươi ăn cơm, tất nhiên là muốn tiêu tan hiểm khích lúc trước. Trần Viễn cảm thấy đến cũng không có cần thiết quá mức tính toán. ngươi có lúc kẻ địch có thể biến thành bằng hữu cũng có thể biến thành kẻ địch. Chỉ cần không có quá to lớn xung đột lợi ích, nhiều một người bạn tổng so với thêm một kẻ địch thân thiết. Trần Viễn đóng di giờ áp, xuống xe, cùng Phùng Tú Ba, Hứa Ý Hàm, Tiểu Phương, bốn người đồng thời hướng về Triệu Thị phòng ăn riêng đi đến. Cũng không biết Hứa Ý Hàm có phải là cố ý, hắn tổng là cố ý hướng về Trần Viễn bên người dựa vào. Trần Viễn thân hình kiên cường, tướng mạo đẹp trai, khí chất không tầm thường. Hứa Ý Hàm vóc người cao gầy, đường cong là lướt, yêu kiều thức tha, da trắng mặt đẹp, nhìn qua cùng Trần Viễn đúng là rất xứng đôi. Này một đôi tuấn nam mỹ nhân đi trên đường, hấp dẫn không ít người ánh mắt đi vào Triệu Thị phòng ăn riêng, bên trong cách điệu vô cùng nhã trí, cũng không phải truyền thống tiểu Trung Quốc phong cách, mà là Bắc Âu tối giản chủ ý phong, gọn gàng sạch sẽ, hoàn cảnh tao nhã. Cửa sổ kiểu Pháp lấy ánh sáng thiết kế, thủy tinh bàn kiểu diện. Tuy rằng chuyện làm ăn nóng nảy, nhưng cũng sẽ không có vẻ chen chúc ồn nào. Trần Viễn mới vừa đi vào cái này phòng ăn riêng, liền nghe được một đoạn làm người say sưa đàn dương cầm giai điệu. Chỉ thấy một vị bạch y tung bay, khí chất như tiên, tóc dài như thác nước, khuôn mặt đẹp nữ tử, chính thuần thục đạn nổi danh khúc dương cầm thiên không thành thiên không thành khúc dương cầm vô cùng đơn giản, nhưng chân chính muốn đạt được, nhưng rất khó. Bởi vì bài này khúc trong mắt ẩn chứa cực kỳ phong phú cảm tình. Muốn đem thứ tình cảm này hòa vào khúc bên trong, gây nên người khác cộng hưởng, cũng không phải một chuyện đơn giản. Có thể trước mắt ngồi ở đàn dương cầm trên ghế cô gái mặc áo trắng, ngón tay của nàng phảng phất hồ điệp bình thường, linh động mỹ lệ. Nàng diễn tấu thiên không thành, hầu như trong nháy mắt cũng làm người ta tiến vào tình cảm cộng hưởng trạng thái, có thể thấy được diễn tấu trình độ cao. Trần Viễn nhìn thấy cái này đàn dương cầm bạch y mỹ nữ sau khi, nhất thời ngẩn người một chút. Tiến tổng, người mỹ nữ này rất có linh khí đi. Nàng không phải là bình thường đàn dương cầm tiểu muội, nàng chính là Triệu Thị phòng ăn riêng thiên kim, Triệu Kiến Quốc bếp trưởng con gái một, Triệu Ngọc Kỳ. Nghe nói theo đuổi hắn công tử nhà giàu, có thể không phải số ít. Phùng Tú Ba khá là thưởng thức nhìn Triệu Ngọc Kỳ một ánh mắt. Sau đó, hắn lại nhìn một chút bên cạnh mỹ nữ người dẫn chương trình Hứa Ý Hàm. Hai nữ sinh tuổi tác không kém nhiều, vóc người cũng đều rất tốt, thậm chí nhan trị khác biệt cũng không phải rất lớn. Nhưng là đứng chung một chỗ thời điểm, vẫn là có thể cảm giác được Triệu Ngọc Kỳ khí chất càng hơn một bậc. Hứa Ý Hàm nhìn thấy một cái nhan trị hình dạng không kém chút nào với mình nữ sinh, trong lòng hơi có chút không phục đàn dương cầm nàng sẽ không đạt, có thể như quả so với khiêu vũ, nàng cảm giác mình có thể toàn thắng trước mắt nữ sinh. Nàng là huy đệ nhất vũ cơ, là nắm giữ trăm vạn fans nhân khí người dẫn chương trình, đi tới chỗ nào đều là trong đám người tiêu điểm. Tuyệt không cam lòng bị một cái khác nữ sinh cho làm hạ thấp đi. Lúc này, Hứa Ý Hàm không biết là cố ý hay là vô tình, tay của nàng càng nhưng mà không chút biến sắc kéo lại Trần Viễn cánh tay, tựa hồ muốn tuyên bố chủ quyền. Mà vừa vặn nhưng vào lúc này, Triệu Ngọc Kỳ đạn xong xuôi cái cuối cùng ấm phủ. Nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, đang định cong người cảm tạ, cũng không định đến liếc mắt liền thấy Trần Viễn. Nhưng mà nàng nhìn thấy cũng không chỉ là Trần Viễn, còn có một cái da trắng mặt đẹp, chân dài eo nhỏ thời thượng mỹ nữ, chính kéo Trần Viễn cánh tay. Quan hệ giữa bọn họ, không cần nói cũng biết. Trong lúc nhất thời, Triệu Ngọc Kỳ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, hầu như lập tức mất đi sở hữu màu máu. Nàng cảm giác đụng phải trước nay chưa từng có phản bội. Một cái mấy ngày trước mới đưa nàng một bộ xa hoa biệt thự, cũng làm cho nàng chân thành không ngớt nam nhân. Một cái làm cho nàng phương tâm đại loạn, hầu như triệt để luân hãm nam nhân, lại quay đầu rồi cùng nữ nhân khác làm ở cùng nhau. Trần Viễn, ngươi, không phải, Ngọc Kỳ ngươi nghe ta giải thích. Trần Viễn cũng có chút ngộng. Hắn thật sự không nghĩ đến, Triệu Ngọc Kỳ dĩ nhiên là Triệu Thị phòng ăn riêng thiên kim. Sớm biết liền bất hòa Hứa Ý Hàm còn có Phùng Tú Ba cùng nhau ăn cơm. Bản tới dùng cơm cũng không liên quan, trùng hợp gặp phải cũng có thể giải thích. Nhưng ai biết này Hứa Ý Hàm có phải là đầu óc có bệnh, trùng hợp liền ngay trước mặt Triệu Ngọc Kỳ, kéo lại cánh tay của hắn. Này rồi ạ, nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Trần Viễn tâm thái có chút nổ tung. Ai biết đột nhiên gặp phải loại này loại cỡ lớn lật xe hiện trường. Tu La địa ngục bắt đầu. Quá đau lòng, quá khó khăn. Trần Viễn tuy rằng cũng không nhất định thật sự yêu Triệu Ngọc Kỳ, có thể Triệu Ngọc Kỳ ở trong mắt hắn địa vị tuyệt đối xa xa hơn nhiều Hứa Ý Hàm. Vì lẽ đó, hắn quả đoán bỏ qua rồi Hứa Ý Hàm kéo hắn tay, đuổi tới muốn cùng Triệu Ngọc Kỳ giải thích. Ngươi muốn giải thích cái gì? Lẽ nào ta thấy còn không rõ ràng làm sao? Trần Viễn, ta thật không nghĩ đến ngươi là người như thế, ngươi đến cùng coi ta là cái gì? Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 67, Trần Viễn ngừng lại dao động. Trần Viễn, ngươi cho rằng ngươi có tiền là có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngươi cho rằng ngươi có tiền, ta liền sẽ khi ngươi tiểu tam sao? Nói cho ngươi, không thể, ta Triệu Ngọc Kỳ đời này tuyệt đối không thể cùng hắn nữ nhân chia sẻ cùng một người đàn ông, chẳng cần biết người này là ai. Triệu Ngọc Kỳ nói như chặt đinh chém sắt. Nàng xem Trần Viễn ánh mắt, phản phất ngay ở xem một cái tội ác tày trời cặn bã nam bình thường. Chân đạp hai cái thuyền, hành vi như vậy đã chạm đến đạo đức điểm mấu chốt, căn bản không xứng đáng đến bất kỳ tha thứ. Bất luận làm cái gì dạng giải thích, đều là cớ. Trần Viễn đầu óc cấp tốc suy nghĩ đối sách. Then chốt là, nếu như mới có thể hóa giải loại này lật xe cục. Triệu Ngọc Kỳ, độ thiện cảm 5. Triệu Ngọc Kỳ, độ thiện cảm 5. Trần Viễn chỉ là trầm mặc chốc lát, Triệu Ngọc Kỳ độ thiện cảm đã bắt đầu kéo dài giảm xuống ở tình huống như vậy, hắn bất luận làm cái gì dạng giải thích, đều là phí công. Chỉ có thể càng miêu càng hắc. Duy nhất có thể phá cục biện pháp chính là đổi bị động làm chủ động. Ngọc Kỳ bạn học, ngươi có phải là có hiểu lầm gì đó a? Chúng ta chỉ là phổ thông bạn học quan hệ, ngươi làm sao đột nhiên đối với ta ôm ấp lớn như vậy lý? Cái gì tiểu tam tiểu tứ, ngươi ba có phải là có chút nghĩ quá nhiều? Trần Viễn mở miệng hỏi ngược lại. Hỏi lên như vậy, trực tiếp đem Triệu Ngọc Kỳ cho hỏi bối rối. Nàng thật giống ba xác thực còn chưa là Trần Viễn bạn gái. Từ đầu tới cuối, người ta cũng không mở miệng biểu lộ quá, bọn họ cũng không chính thức xác định qua hài hệ. Căn bản không tính là bạn bè trai gái. Nếu không phải bạn bè trai gái, cái kia Trần Viễn chân đạp hai cái thuyền hành vi cũng sẽ không tồn tại. Người ta là tự do độc thân, tự nhiên muốn cùng ai cùng nhau, rồi cùng ai cùng nhau, căn bản không liên quan nàng Triệu Ngọc Kỳ sự. Không đúng, không phải như vậy, nếu như chúng ta chỉ là phổ thông bạn học quan hệ, ngươi tại sao muốn đưa ta xa hoa biệt thự, ngươi tại sao muốn đang trực tiếp đưa ta lên ngàn vạn lễ vật? Ngươi lẽ nào không phải đang đuổi ta sao? Triệu Ngọc Kỳ thái độ hơi hơi dịu đi một chút, nhưng như cũng hùng hổ dọa người chất vấn. Ngọc Kỳ bạn học, chuyện này liền nói rất dài dòng, ngươi hẳn phải biết, ta cũng không chỉ cho ngươi một cái người khen thưởng, khoảng thời gian này, ta ở các đại lịch dễ ảm, không biết đã quét bao nhiêu tiền, nhưng thực ba ta là có nỗi khổ tâm trong lòng. Trần Viễn nói, lặng yên không một tiếng động rời đi đề tài. Ngươi có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng? Chúng ta mượn một bước nói chuyện, ta có thể đem chuyện này nói cho ngươi, nhưng ngàn vạn không thể để cho người khác biết. Trần Viễn nói, kéo Triệu Ngọc Kỳ cánh tay, đi tới một cái không ai cầu thang. Triệu Ngọc Kỳ cũng không phản kháng. Ngọc Kỳ, ngươi xem qua hẻo lô Mr. Biểu Ly ổn giờ sao? Xem qua, ngươi hỏi cái này để làm gì? Nếu xem qua, vậy chúng ta liền nói tóm tắt, thực tình huống của ta cũng gần như, ta có 50 tỷ di sản muốn kế thừa, có thể kế thừa này bút lượng lớn di sản điều kiện, nhất định phải trong vòng một tháng, tiêu hết 1 tỷ, đồng thời không thể lưu lại bất kỳ tài sản, có điều ta hạn chế không có trong phim ảnh nhiều như vậy, yêu cầu duy nhất, chính là chỉ có thể cho nữ sinh dùng tiền. Hiện tại ngươi hiểu chưa? Ta tại sao phải cho ngươi mua biệt thự, cho ngươi soạt lễ vật, trả lại hắn nữ người dẫn chương trình đồng dạng soạt lễ vật. Thực, ta cũng là thân bất do kỷ a. Đúng rồi, mới vừa ngươi thấy nữ sinh kia, thực chính là Huyệt Lịch Dễ Ảm Bình Đài một cái nữ người dẫn chương trình, nàng ngày hôm nay mới từ ma đều bay đến, chỉ vì ta cho nàng khen thưởng quá ngàn vạn, nàng liền lại trên ta, thực ta cùng với nàng không có quan hệ gì. Trần Viễn ngừng lại dao động, tiện thể giải thích cùng hứa ý hàm quan hệ. Triệu Ngọc Kỳ đột nhiên biết được như vậy kinh bạo bí mật, nàng có chút ngộng. Ngươi có 50 tỷ di sản muốn kế thừa điều kiện muốn trong vòng một tháng tiêu hết 1 tỷ. Này rồi ạ, không phải trong phim ảnh nội dung vợ kịch sao? Ngươi xác định ngươi không phải đang kể chuyện cũ? Vốn là chuyện như vậy, nếu như người khác nói ra, Triệu Ngọc Kỳ căn bản không tin, chỉ có thể khi ngươi đang nói đùa. Có thể Trần Viễn kể ra lời nói này, đột nhiên thì có mấy phần độ tin cậy, bởi vì trước hắn đúng là làm như vậy. Hắn ở các đại lịch dễ ảm, điên cuồng cho nữ người dẫn chương trình khen thưởng lễ vật động một chút là mấy chục triệu. Vì thế, bạn thân Ngô Tiểu Phi còn chuyên môn nhổ nước bọt quá Trần Viễn nhiều lần. Cảm thấy đến Trần Viễn khả năng rất hoa tâm, nhìn thấy đẹp đẽ nữ người dẫn chương trình, thấy một cái yêu một cái. Bây giờ xem ra, người ta xác thực là có nỗi khổ tâm trong lòng. Muốn không cho dù là Vương hiệu trưởng, cũng không thể vô duyên vô cớ cho nữ người dẫn chương trình khen thưởng nhiều tiền như vậy. Nghĩ như vậy, Trần Viễn sở dĩ mua cho nàng 60 triệu biệt thự, cũng vẹn vẹn chỉ là vì hoàn thành gia tộc nhiệm vụ, kế thừa 50 tỷ di sản mà thôi. Người ta xác thực không có truy nàng. Nàng lại ba tưởng mở. Ta đi, thật mất mặt. Triệu Ngọc Kỳ mặt đỏ. Nàng muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Số 1, Trần Viễn không có truy nàng. Thứ 2, nàng cùng Trần Viễn không phải bạn bè trai gái quan hệ. Dựa theo trở lên điều kiện mà nói, Trần Viễn chân đứng hai thuyền lý do căn bản không thành lập. Người ta không phải cặn bã nam. Hơn nữa Trần Viễn cũng từng giải thích, mới vừa kéo hắn tay nữ sinh, cũng chỉ là Huy Bình Đài một cái lại lên hắn nữ người dẫn chương trình mà thôi, đối phương ngày hôm nay mới từ ma đều bay đến, làm sao có khả năng cùng Trần Viễn có cái gì không minh bạch quan hệ. Nghĩ như vậy, nàng căn bản không có bất kỳ đạo lý gì nổi nóng. Ngươi đều không phải người ta bạn gái, có tư cách gì chỉ vào đường lỗ mũi người chửi ầm lên? Vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy một người nữ sinh kéo hắn tay, ngươi liền đứng ở đạo đức điểm cao nhất đi phê phán người ta. Đừng khôi hài. Sơ làm rõ quan hệ, Triệu Ngọc Kỳ đăm chiêu thi góc độ liền không giống nhau. Không giống quan hệ, đương nhiên phải cầu không giống nhau. Cũng càng thêm dễ dàng đứng ở đối phương góc độ lo lắng. Trọng điểm là ba Trần Viễn lại có 50 tỷ di sản muốn kế thừa. Đây là cỡ nào to lớn một bút tài sản a? Nếu để cho nữ sinh khác biết, còn không biết đến hấp dẫn bao nhiêu tao hồ ly lại đây cầu dẫn Trần Viễn. Người ta còn trẻ nhiều tiền, đẹp trai anh tuấn, khí độ bất phàm, còn có mấy chục tỷ di sản chờ kế thừa. Như vậy đỉnh cấp kim quý tế, hiện đại bản bạch mã vương tử, ngươi Triệu Ngọc Kỳ vẫn đúng là không nhất định xứng với. Xin lỗi, Trần Viễn, là ta hiểu lầm ngươi, vừa nãy không nên ở nhiều người như vậy trước mặt mắng ngươi. Triệu Ngọc Kỳ nhỏ giọng nói thiểm. Nói xong cũng cúi đầu. Không sao, ngươi có thể hiểu được ta là tốt rồi, ngược lại là ngươi, nếu như khoảng thời gian này, hành vi của ta nhường ngươi sản sinh hiểu lầm lời nói, thật sự rất xin lỗi, có thể ta nên sớm một chút cùng ngươi nói rõ, thực trải qua Lâm thư đồng sự tình sau khi, trong thời gian ngắn ta đều không muốn nói yêu đương, ta chỉ muốn nhanh lên một chút hoàn thành nhiệm vụ, kế thừa gia tộc di sản. Trần Viễn một mặt thâm tình nhớ lại nói, tựa hồ bị thương đa nghi sau đó, không muốn lập tức bắt đầu dưới một đoạn cảm tình, như vậy cũng là đối với quá khứ cảm tình một loại tôn trọng đương nhiên, Trần Viễn nói câu nói này, vẹn vẹn chỉ là đánh dự phòng châm mà thôi. Hắn khả năng sau đó còn sẽ tiếp tục cho hắn nữ người dẫn chương trình khen thưởng, cũng sẽ tiếp tục cùng nữ sinh khác cám muội, như vậy liền cớ cũng không cần tìm. Quả thực hoàn mỹ. Tốt chuyện hay 2021. Chương 68, kinh thiên đại nghịch chuyển. Triệu Ngọc Kỳ, độ thiện cảm 5. Triệu Ngọc Kỳ, độ thiện cảm 5. Triệu Ngọc Kỳ, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 91 điểm. Trần Viễn này một làn sóng thực lực dao động, không chỉ có để Triệu Ngọc Kỳ ngã xuống độ thiện cảm, lại lần nữa tăng trở về, lại vẫn gia tăng rồi một điểm. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là một điểm, có thể độ thiện cảm càng đi lên tăng lên càng khó, đặc biệt 90 điểm sau đó, mỗi tăng lên 1 điểm độ thiện cảm đều tương đương không dễ dàng. Thực Trần Viễn giải thích rõ ràng sau khi, Triệu Ngọc Kỳ nội tâm là có chút khó chịu, bởi vì nàng phát hiện, Trần Viễn từ vừa mới bắt đầu sẽ không có chân tâm thích nàng, cũng không có theo đuổi qua nàng, người ta vẹn vẹn chỉ là vì hoàn thành kế thừa di sản nhiệm vụ mà thôi. Có thể một mực trong lòng nàng khó chịu, đồng thời đối với Trần Viễn người này phẩm hạnh nhưng càng ngày càng thưởng thức. Nay vừa vặn giải thích, Trần Viễn cũng không phải một cái tùy tiện nam nhân, mới vừa cùng Lâm Thư đồng biệt ly, là có thể quay đầu theo đuổi một nữ nhân khác. Loại này không có khe nối liền thực cũng là một loại cặn bã nam hành vi. Trước, Triệu Ngọc Kỳ thái độ đối với Trần Viễn vẫn luôn có bảo lưu. Bởi vì Trần Viễn không có khe nối liền theo đuổi nàng, hơn nữa còn ở trên mạng cho hắn nữ người dẫn chương trình khen thưởng, muốn bảo hoàn toàn không ghen, hoàn toàn không nghi ngờ Trần Viễn phẩm hạnh, đó là không thể. Một người có nhiều hơn nữa ưu điểm, cũng không thể hoàn toàn che lấp khuyết điểm. Nhưng là Trần Viễn này một làn sóng giải thích, làm cho nàng biết, người ta cũng không phải là đơn thuần thấy sắc này lòng tham, cũng không phải lung tung cho nữ người dẫn chương trình soạt tiền phá ra chi tử. Người ta tiêu hết 1 tỷ, còn có thể kế thừa 50 tỷ. Hắn chỉ là vì hoàn thành người thừa kế nhiệm vụ. Hắn có lý do chính đáng. Hơn nữa, Trần Viễn tuy rằng ngoài miệng nói đơn giản, nhưng chân chính kế thừa 50 tỷ di sản nhiệm vụ, có thể sẽ như thế đơn giản sao? Tự nhiên không thể. Hắn ở bề ngoài nhẹ như mây gió, thực sau lưng không biết chịu đựng bao lớn áp lực. Loại kia hơi một tí mấy chục tỷ tài sản nhà giàu, làm sao có khả năng không câu tâm đấu giác? Một mực trọng yếu như vậy một bí mật, Trần Viễn nhưng nói cho nàng điều này giải thích, nàng ở Trần Viễn trong lòng địa vị là có chút không giống. Tiến hành rồi một làn sóng tự mình náo bù sau khi, Triệu Ngọc Kỳ xem Trần Viễn ánh mắt bắt đầu trở nên càng ngày càng nhu hòa. "Trần Viễn, ta thật sự không biết nguyên lai ngươi chịu đựng áp lực lớn như vậy, cùng ngươi lẫn nhau so sánh, ta thực sự quá ngây thơ, còn vẫn hiểu là ngươi, thật sự rất xin lỗi." "Cái gì? Ta chịu đựng rất nhiều sao? Ta làm sao chính mình cũng không biết. Ngươi đến cùng nghĩ đi đâu?" Trần Viễn đầy đầu dấu chấm hỏi. Hắn cảm thấy thôi, Triệu Ngọc Kỳ khả năng bình thường phim truyền hình xem hơi nhiều, luôn yêu thích tự mình náo bù một ít cố sự tình tiết, không phải vậy sẽ không nói loại này thần cằn nhằn lời nói. "Nguyên lai ba ngươi thật sự hiểu ta." Trần Viễn không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, ngược lại nói ngươi hiểu ta câu nói như thế này, khẳng định không sai. Triệu Ngọc Kỳ, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 92 điểm. Mẹ nó, cái này cũng được. Liền như vậy, Trần Viễn lôi kéo Triệu Ngọc Kỳ ở cầu thang đàm luận 5 phút đồng hồ. Sau đó liền dẫn nàng từ trở lại nhà hàng. Ra trước khi đi, toàn bộ phòng khách người đều nhìn thấy, Triệu Ngọc Kỳ lúc đó một mặt phẫn nộ, hận không thể tươi sống ăn Trần Viễn. Như vậy một cái cặn bã nam, bắt cá hai tay bị bạn gái hiện trường bắt sống, liền nên đem hắn chém thành muôn mảnh. Không phải vậy khó tiêu mối hận trong lòng. Nhưng là 5 phút đồng hồ sau đó 6, Triệu Ngọc Kỳ trở về. Sắc mặt nàng khôi phục bình thường, còn một mặt é thẹn, thậm chí theo Trần Viễn phía sau cái mông, vô cùng hổ thẹn dáng vẻ. Cái quỷ gì dấu chấm hỏi đen trang trí? Hạt dấu chấm hỏi đen trang trí. Phùng Tú Ba đẩy một cái trên mặt mắt kiếng gọng vàng. Suýt chút nữa cầm đều kinh đi một chỗ. Một mặt trợn mắt ngất ngụm, chố mắt ngất ngụm, tại chỗ choáng váng. Hắn vừa nãy xem rất rõ ràng, Tiên Tổng cùng Triệu Ngọc Kỳ đều quan hệ vừa xem hiểu ngay. Loại này bị chính quy bạn gái hiện trường bắt được, tại chỗ lật xe tử vong cục diện. Dưới cái nhìn của hắn, căn bản khó giải, chỉ có thể càng miêu càng hắc. Triệu Ngọc Kỳ phản ứng cũng không giống như là có thể hống tốt dáng vẻ, nhưng là Yên Tổng kéo nàng đi tới cầu thang. 5 phút đồng hồ, vẹn vẹn chỉ dùng 5 phút đồng hồ. Thử vong lật xe cục diện, dĩ nhiên xuất hiện kinh thiên đại nguy chuyện. Triệu Ngọc Kỳ được rồi, nàng không chỉ có hoàn toàn hoàn hảo được rồi, trái lại lộ ra một mặt hổ thẹn dáng vẻ. Phản phất vừa nãy lật xe không phải Yên Tổng bản thân, mà là nhà gái phạm lỗi lầm như thế. Mẹ nó, quá châu bò. Đây cũng quá châu bò. Loại này quỷ thần khó lường tán gái kỹ thuật, quả thực tú đến ngươi tê cả da đầu. Này rơi ạ là tình thánh phụ thể chứ? Thử vong lật xe cục, dĩ nhiên cũng có thể hoàn mỹ hóa giải. Không khoa học, thật sự không khoa học. Phùng Tú Ba đã 36 tuổi, hắn dĩ nhiên sản sinh một loại muốn bái sư kích động. Nếu như hắn có Yên Tổng như vậy tán gái kỹ thuật, trong nhà hoàng kiểm bà sớm đã bị hắn thuần phục ngoan ngoãn. Nơi nào cần phải mỗi lần đi ra đều cùng làm tặc như thế. Thật không tiện à, vừa nãy ta tâm tình không tốt, ảnh hưởng lớn gia dụng món ăn, ta cho mọi người nói lời xin lỗi. Triệu Ngọc Kỳ trước tiên cho hắn dùng cơm thực khách xin lỗi, sau đó quay đầu quay về Phùng Tú Ba cùng Hứa Ý Hàm thoải mái nói đến, các ngươi là Trần Viễn bằng hữu đi, nếu là bằng hữu của hắn, vậy chính là ta bằng hữu, ngày hôm nay bữa này ta mời. Không không không, Triệu tiểu thư, ngày hôm nay nói xong rồi là ta mời khách. Phùng Tú Ba lập tức khách sáo nói một câu. Không sao, Trần Viễn bằng hữu chính là bằng hữu của ta, đều là chính mình quán cơm, đừng khách khí. Triệu Ngọc Kỳ lời này thật giống ở cùng Phùng Tú Ba trò chuyện, nhưng trên thực tế, trong lời nói nói ở ngoài đều để lộ ra một cái ý tứ. Nàng cùng Trần Viễn quan hệ không bình thường, là người mình, không phải một ít người tùy tiện liền có thể sử dụng. Muốn câu dẫn nam nhân, ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa bàn của ai. Hứa Ý Hàm rõ ràng cũng nghe ra Triệu Ngọc Kỳ ý tứ. Có thể nàng căn bản không thèm để ý Yên Tổng ưu tú như vậy thần hào đại lao, bên người làm sao có khả năng không mấy cái hồng nhan chi kỷ. Chỉ là khen thưởng lượng lớn lễ vật nữ người dẫn chương trình thì có 4, 5 cái. Nàng cũng xưa nay không tính toán quá cái gì. Xem Triệu Ngọc Kỳ dáng dấp, phòng trừng cũng không phải Yên Tổng chính quy bạn gái. Bằng không làm sao có khả năng dăm ba câu liền hống được rồi. Nếu mọi người đều không phải Yên Tổng chính quy bạn gái, ngươi nói ngươi ngang tàng cái gì sức lực? Đại gia công bằng cạnh tranh đều có cơ hội. Gặp phải nam nhân ưu tú, liền nên chủ động tấn công, đem hắn đoạt tới. Những người không có nữ nhân yêu thích điếu ti, nàng mới không lọt mắt. Hạnh phúc là muốn dựa vào chính mình tranh thủ. Hứa Ý Hàm đang trực tiếp giới dốc sức làm 3 năm, từ một cái không người hỏi thăm tiểu chủ bá từng bước mà đi đến ngày hôm nay. Nàng sâu sắc rõ ràng đạo lý này. Ngươi không liều, ngươi không cướp, cuối cùng chịu thiệt chỉ có chính ngươi. Đến đây đi, ngồi xuống ăn cơm đi, đều đói bụng một ngày. Trần Viễn khoát tay háo một cái, tìm cái nhà hàng vị trí ngồi xuống. Triệu Ngọc Kỳ lập tức đuổi tới, không chút do dự ngồi vào bên tay trái của hắn. Hứa Ý Hàm cũng không chút nào yếu thế, ngồi vào Trần Viễn bên tay phải. Bầu không khí không tên có chút dương cùng bạc kiếm. Trong không khí tràn ngập một luồng mùi thuốc súng. Tiên tổng, thực buổi trưa sự tình, ta vẫn là muốn giải thích một chút. 2 năm trước, ta vẫn là một cái tiểu chủ bá, lúc đó nói chuyện một cái bạn trai, hắn là ta phòng trực tiếp bằng 1, ra tay rất hào phóng. Sau đến gặp mặt, ta phát hiện hắn người này không chỉ có khôi hài hài hước, dài đến cũng còn không có trở ngại, là cái thành thục đại thúc, rất biết chăm sóc người, sau đó liền ở cùng nhau. Ta cùng hắn yêu nhau một năm, ta là thật sự rất yêu hắn, hầu như trả giá sở hữu, có thể cuối cùng, hắn không chỉ có cùng ta tốt nhất bạn thân ở cùng nhau, còn gạt ta tiền. Ta hạnh hạnh khổ khổ trực tiếp một năm tiền lương, đều bị hắn lấy làm ăn vì là do, cho mượn đi rồi, bởi vì hợp đồng lỗ thủng, ta tiền cũng nếu không trở lại. Từ khi đó bắt đầu, ta liền đối với vay tiền dân mạng rất mất cảm, bởi vì chuyện này, ta mới gặp ở sân bay từng xuất hiện kích phản ứng, ta thật sự không phải cố ý. Hứa Ý Hàm viền mắt từng hồng, ngựa khí vô cùng chân thành. Nàng tựa hồ thật sự nhớ tới đã từng nghĩ lại mà kinh chuyện thương tâm. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 69, ca khẩu vị đại. Trần Viễn có chút không nói gì. Nếu là người khác, không làm được thật sự sẽ bị Hứa Ý Hàm chân thành vô cùng ngựa khí đánh động. Chết để quên mất trước không vui. Bởi vì nàng lấy cớ này tìm vừa đúng, có thể khiến người ta sản sinh một tia đồng tình chi tâm. Cũng dễ hiểu hơn nàng vì sao lại như vậy hiện thực, như vậy hám làm giàu. Nhưng là, Trần Viễn vừa vặn xem chính là dùng cái này xáo lộ, đem Triệu Ngọc Kỳ ngừng lại dao động. Ngươi con mẹ nó quay đầu hay dùng đồng dạng xáo lộ đến lửa phỉnh ta. Xin hỏi ngươi đang khôi hài sao? Ngươi biên cố sự so với ta còn máu chó, ngươi nghĩ đến hơn một giờ, liền này. Trần Viễn trong lòng khịt mũi con thường, nhưng ở bề ngoài lại lộ ra một tia vẻ đồng tình. Nguyên lai ngươi từng có như vậy nghĩ lại mà kinh trải qua, ai? Cùng là thiên ngai lưu là người, thực ta trước cũng từng có tương tự trải qua, ta hiểu ngươi. Trần Viễn gật đầu nói. Hắn tựa hồ thật sự triệt để thả xuống sân bay bị trào phúng không vui trải qua. Hứa Ý Hàm, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 91 điểm. Quả nhiên, nữ sinh tựa hồ đặc biệt yêu thích nghe ta hiểu ngươi câu này hoạt. Ngược lại không quản ngươi có đúng hay không thật sự hiểu. Chỉ cần ngươi nói đã hiểu, theo nàng lời nói, biểu hiện ra lý giải cảm động lấy tâm tình, nàng liền sẽ đối với ngươi biểu hiện ra hảo cảm. Căn cứ tâm lý học góc độ mà nói, nữ sinh cơ bản đều là một loại đặc biệt cần bị tán đồng sinh vật. Cảm tính lớn hơn lý tính. Khi các nàng cảm giác mình bị tán đồng, có người có thể hiểu các nàng, có người có thể rõ ràng trong lòng các nàng khổ sở cùng bất đắc dĩ. Các nàng liền sẽ cảm thấy ngươi cùng nàng bà quan nhất trí, có rất nhiều cộng đồng đề tài. Ngươi cùng những người trực nam nham liền không giống nhau. Các nàng gặp đối với ngươi bản năng có ấn tượng tốt. Có chút tên lừa đảo, có thể lừa gạt nhà gái mấy trăm ngàn, thậm chí hơn triệu khoản tiền kết sủ, chính là lợi dụng tâm lý này. Thấp đẳng cấp lời ngon tiếng ngọt, là ngươi khen nàng đẹp đẽ, khen nàng mặc quần áo trang phục có thưởng thức. Cao đẳng cấp lời ngon tiếng ngọt, là ngươi có thể đứng ở nữ giới góc độ đi suy nghĩ vấn đề, biểu hiện ra cùng nàng ba quan nhất trí, các ngươi giá trị quan, thế giới quan, nhân sinh quan đều cực kỳ đồng bộ. Ngươi có thể hiểu được nữ nhân sinh con không dễ dàng, ngươi có thể hiểu được nữ giới về công tác gặp phải bất bình đẳng, ngươi có thể rõ ràng mang hài tử khổ cực, ngươi có thể rõ ràng nữ nhân vì một cái nhà phó xảy ra điều gì, chờ chút mọi việc như thế đề tài. Ngược lại mặc kệ ngươi đến cùng có hiểu hay không, ngươi liền nói rõ là được. Tùy tiện tán gẫu một hồi, ngươi chỉ cần không đứng ở nhà trai góc độ đi phản bác nàng, ngươi chính là có phẩm vị nam nhân. Ngươi chính là một cái đáng giá phó thác trung thân nam nhân tốt. Ha ha, đều là xáo lộ. Cao đẳng cấp lời ngon tiếng ngọt, có thể cùng tiền tài lẫn nhau so sánh, đều không kém chút nào. Trần Viễn trước đây không hiểu đạo lý này, có thể từ khi tinh thần thuộc tính tăng cường sau khi, hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Trước đây rất nhiều không hiểu vấn đề, đều rộng rãi sáng sủa. Tiên tổng ca ca, cảm tạ ngươi có thể lý giải ta, đúng rồi, ta đến hiện tại còn không biết tiên tổng ca ca tên thật nghi. Ta tên Trần Viễn. Hóa ra là Trần Viễn ca ca. Trần Viễn cùng Hứa Ý Hàm đối thoại, để Triệu Ngọc Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ đến làm nửa ngày, nàng thậm chí ngay cả tên Trần Viễn cũng không biết. Xem ra Trần Viễn xác thực không có lừa nàng, bọn họ mới vừa quen. Hừ, không biết xấu hổ trà xanh, mới quen liền kéo tay của người đàn ông cánh tay, nếu như ngươi biết Trần Viễn có 50 tỷ tài sản chờ kế thừa, còn chưa đến trực tiếp sinh nào. Triệu Ngọc Kỳ trong lòng khinh bị thầm nghĩ. Không nói chuyện thiếm, cái bụng đều sắp đói bụng đánh, mau mau gọi món ăn, gọi món ăn. Trần Viễn cầm lấy thực đơn, nói sang chuyện khác. Cái này hoa tuyết phỉ ngưu đến một phần, cực phẩm thịt kho tàu cũng tới một phần. Còn có làm hoa gà cay, hấp đông tinh ban, ốc sở chay lia tôm hùm, nước nấu cá đủ vàng, nông gia tiểu xào thịt, tổ yến canh hạt sen, những thức ăn này lên một lượt một phần. Trần Viễn nhìn thực đơn, tuy tuy tiện tiện điểm 7, 8 cái món ăn, ngược lại không dùng tiền của mình. Triệu thị vốn riêng món ăn giá cả phổ biến lại quý, một cái rất bình thường nông gia tiểu xào thịt đều muốn 108, hấp đông tinh ban càng là hơn 2000 một cái. Trần Viễn tùy tùy tiện tiện điểm 7, 8 cái món ăn, gộp lại đều sắp vượt qua 1 vạn đồng. Thật con mẹ nó quý, quả thực là cái hạt điểm. Hắn quán cơm nhỏ, người ta nông gia tiểu xào thịt cũng mới 20 đồng tiền một phần. Người bán 108, đầy đủ quý giá 5 lần. Trần Viễn trong lòng bắt đầu nổ nước bọt. Bình thường nàng đều chỉ ăn trường học căng tin, coi như rảnh rỗi đi ra ngoài dưới tiệm ăn, mấy cái bạn học tính gộp lại, bình thường đều có điều vượt qua 500. Vượt qua 1000, vậy khẳng định là mười mấy người trở lên tụ hội. Đối với Trần Viễn tới nói, mấy người ăn cơm, hoa hơn 1 vạn đồng tiền, là thật con mẹ nó xa xỉ. Nửa giờ sau năm, mẹ nó, ăn quá ngon. Mùi vị quá đúng giờ. Liên một phần bình thường nhất nông gia tiểu xào thịt, dùng đều là tối gầy gò nguyên liệu nấu ăn. Thật là thơm. Quả nhiên người ta bán đắt, cũng là có quý đạo lý. Ngọc Kỳ, nhà ngươi cái này quán cơm mùi vị là thật là kha a, Triệu thị vốn riêng món ăn có thể ở Hán thành có lớn như vậy tiếng tăm, quả nhiên danh bất hư truyền. Trần Viễn khen một câu, liền bắt đầu ăn như hổ như sói. Hán lượng cơm ăn rất lớn, càng ăn càng thơm. Có đúng không? Trần Viễn ngươi muốn cảm thấy đến ăn ngon, vậy sau này thường xuyên đến a, ta gọi người chuyên môn cho ngươi lưu một chỗ ngồi, thực những thức ăn này đều chỉ là cha ta đồ đệ làm món ăn, nếu như cha ta tự mình xuống bếp, đây mới thực sự là mỹ vị đây, ngươi muốn không lần tới đi nhà ta để ta bà cho ngươi tự mình xuống bếp. ạch ạch, không hay lắm chứ ba. Ngươi không cần sốt sắng, ta cũng là đùa giỡn. Ha ha. Triệu Ngọc Kỳ cười ha ha, lè lưỡi một cái, lộ làm ra một bộ ngoan ngoãn dáng vẻ khả ái. Bữa cơm này, Trần Viễn ăn tương đương thỏa mãn. Hai cái trái phải mỹ nữ, vẫn không ngừng cho hắn đĩa rau. Trần Viễn mỉm mặt làm ngơ, đối với Triệu Ngọc Kỳ cùng Hứa Ý Hàm lấy lòng, hắn biểu hiện rất bình tĩnh. Căn bản không có bị hai người phụ nữ kẹp ở giữa, loại kia tình thế khó xử nhăn nhó tư thái. Ngược lại ngươi kẹp cho ta liền ăn. Ca khẩu vị lớn, ăn được. Ngược lại hai người các ngươi đều là công cụ người, không đáng kể. Trần Viễn ở hai người phụ nữ trong lúc đó tiêu sái như thường tư thái, để Phùng Tú Ba càng ngày càng kính nể. Đây mới thực sự là cao thủ a. Yên tổng không thẹn là Yên tổng, núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không biến sắc. Châu bò. Có lúc nam sinh đều là sẽ xuất hiện tình huống này, ngươi càng là quan tâm một người nữ sinh, ở trước mặt nàng liền càng căng thẳng. Trái lại ngươi vừa bắt đầu đối với nàng không ý tưởng gì, ngược lại có thể biểu hiện tiêu sái như thường một ít. Một mực nữ sinh liền yêu thích ở trước mặt nàng tiêu sái như thường nam sinh. Trần Viễn đem Triệu Ngọc Kỳ cùng Hứa Ý Hàm cũng làm thành công cụ người, hắn không có bộc lộ ra quá nhiều nhu cầu cảm, tự nhiên tâm thái ổn một nhóm. Sau khi cơm nước xong, Hứa Ý Hàm ở phụ cận một nhà khách sạn 5 sao, mở ra cái gian phòng. Trần Viễn không có theo tới, lựa chọn khác chính mình đánh xe về trường học. Vừa mới lên xe không tới 10 phút, Hứa Ý Hàm hẹ chặt tin tức phát ra lại đây. Tiên tổng Kaka, Tú Hoàng đã thay ta an bài xong nơi ở, ngay ở Đế Hào Quốc tế khách sạn lớn, 3 số 208 gian phòng. An bài xong liền an bài xong, ngươi cho ta phát số phòng làm gì? Là đang ám chỉ cái gì không? Nhìn thấy cái tin này, Trần Viễn có chút không nói gì. Được rồi, nghỉ sớm một chút đi. Trần Viễn đánh chữ trả lời. Nàng không muốn cùng Hứa Ý Hàm dây dưa quá sâu, nữ nhân này không phải kẻ tầm thường, vạn nhất thật phát sinh cái gì, chỉ muốn thoát khỏi đều thoát khỏi không được. Lúc này, Lưu Văn Chiết điện thoại đột nhiên đánh tới. "Này, Tiểu Trần, ngươi ngày mai có rảnh không?" "Làm gì?" "Là như vậy, ngày mai trung học phổ thông bạn học tụ hội, là tiểu đội trưởng Kim Ngọc Ảnh khởi xướng, vừa vặn lại là chủ nhật, ngươi dự định đi không?" "Không đi, không có ý gì." "Ồ, có điều ta nghe nói lần tụ hội này, tiểu đội trưởng đem Tiêu Nhược Vũ cũng gọi lên." Nghe được Tiêu Nhược Vũ danh tự này, Trần Viễn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hô hấp vì đó mà ngừng lại. Tốt chuyện hay 2021. Chương 70, Hà Chỉ Anh độ thiện cảm không tên tăng vọt. Tiêu Nhược Vũ là Trần Viễn thời trung học nữ thần, cũng là hắn mối tình đầu 16 tuổi, đệ nhất tim đập nhanh hơn, lần thứ nhất mặt đỏ tới mang tai, lần thứ nhất căng thẳng đến nói không ra lời ở cô nữ sinh này trước mặt, Trần Viễn liền biểu lộ dũng khí đều không có. Mãi đến tận tốt nghiệp cao trung, hắn đều vẹn vẹn chỉ là ở trong đám người yên lặng nhìn nàng đây là một cái ánh sáng vạn trượng nữ hải, mà Trần Viễn nhưng thấp kém khác nào một hạt bụi. Cẩn thận hồi tưởng lại, hắn cũng không phải không dám biểu lộ, mà là hắn có tự mình biết mình. Tiêu Nhược Vũ làm sao có khả năng sẽ thích hắn? Cái này căn bản không thể. Nếu không thể, cần gì phải tự lấy đủ. Một người đàn ông tim đập thình thịch số lần là có hạn. Khả năng ngây ngô này sinh thời niên thiếu, là dễ dàng nhất động lòng. Hắn cũng sẽ nhân là thứ nhất thứ tim đập thình thịch cảm giác, mà gắt gao nhớ kỹ một cái nữ hải, mãi đến tận rất nhiều năm sau đều sẽ không quên. Có thể theo tuổi tác càng lúc càng lớn, nhìn thấy nữ sinh càng ngày càng nhiều. Cho dù sau đó gặp phải rất đẹp nữ sinh, hắn cũng sẽ không sản sinh ngây ngô thời niên thiếu loại kia tim đập nhanh hơn cảm giác. Khả năng đã thấy rất nhiều, coi nhẹ, không đáng kể. Cũng hoặc là trái tim đã vào ở một người, liền rất làm khó tiến vào người thứ hai. Mãi đến tận nhiều năm sau đó, hắn liền sẽ trở nên càng ngày càng tùy tiện. Tùy tiện là bởi vì ba ngược lại ai đều không đúng nàng. Trần Viễn đầy đủ trầm mặc mười mấy giây, mới mở miệng nói rằng, ngày mai ở nơi nào tụ hội? Chiều nay 5 giờ, Cửu Châu quán cơm, mặt khác để một câu, Lý Vân Đào cái tên này cũng sẽ đi, nhiều năm như vậy, tiểu tử này vẫn là không hết lòng dặn a. Lưu Văn Chết nhắc nhở. Lý Vân Đào ở cấp 3 thời kỳ, là trong trường học ưu tú ba học sinh tốt, lớp tiên tiến cán bộ, sau đó lại thi đậu Hoa Hạ địa chất đại học, tương tự 985 sinh viên tài cao đồng thời điều kiện gia đình rất tốt. Cha là cục giáo dục lãnh đạo. Lúc trước thi đại học sau khi kết thúc, Lý Vân Đào trước mặt mọi người cho Tiêu Nhược Vũ biểu lộ. Tuy sau đó tới bị cự tuyệt, nhưng hắn vẫn là làm rất nhiều nam sinh muốn làm mà chuyện không dám làm. Không có chuyện gì, ngày mai ta rảnh rỗi. Trần Viễn cúp điện thoại, trong lòng không biết là cảm tưởng gì, ngược lại rất phức tạp. Lúc này, Hứa Ý Hàm lại cho hắn phát ra một cái hoại chat. Tiên tổng Kaka, chờ chút người ta gặp mở trực tiếp, ngươi sẽ đến phòng trực tiếp xem ta sao? Gặp. Trần Viễn mất tập trung đánh chữ trả lời. Thực hắn đều cũng định không còn cho Hứa Ý Hàm soạt lễ vật. Có điều cẩn thận suy nghĩ một chút, Hứa Ý Hàm đối với hắn độ thiện cảm chỉ kém 4 điểm, liền có thể đột kích ngược thành công. Hiện tại nhiều soạt chút lễ vật, rất nhanh trả liếm cầu tiền cũng sẽ càng nhiều. Hoàn toàn không có cần thiết cùng tiền không qua được a. Cũng là thời điểm để thần hào yên tổng uy danh ở Hưa Bình Đài vững chắc một làn sóng. Trần Viễn mở ra hệ thống trang báo, nhìn một chút Hứa Ý Hàm liếm cầu đường tiến độ. Họ tên: Hứa Ý Hàm. Nghệ danh: Tiểu Mễ Nhi. Trước mặt độ thiện cảm: 91 điểm. Liếm cầu tiền tiêu phí hạn mức: 1.020 vạn đột kích ngược trả tiền thưởng, 102 vạn, chưa hoàn thành. Khen thưởng cường hóa điểm: 25 điểm, chưa hoàn thành. Khen thưởng kỹ năng: Vũ đạo tinh thông, chưa hoàn thành. Nhìn lại một chút Triệu Ngọc Kỳ tiến độ. Họ tên: Triệu Ngọc Kỳ, nghệ danh: Kỳ Kỳ tiểu khả ái. Trước mặt độ thiện cảm: 92 điểm. Liếm cầu tiền tiêu phí hạn mức: 65 triệu đột kích ngược trả tiền thưởng, 650 vạn, chưa hoàn thành. Khen thưởng cường hóa điểm: 25 điểm, chưa hoàn thành. Khen thưởng kỹ năng: Đại sư cấp đàn dương cầm tinh thông, chưa hoàn thành. 6. Họ tên: Lâm Thư Đồng. Trước mặt độ thiện cảm: 95 điểm. Trước mặt trạng thái: Đột kích ngược thành công. 6. Họ tên: Từ Nhạc Nhạc. Trước mặt độ thiện cảm: 96 điểm. Trước mặt trạng thái: Đột kích ngược thành công. 6. Họ tên: Hà Chỉ Anh. Trước mặt độ thiện cảm, 76 điểm. Liếm cầu tiền tiêu phí hạn mức, không đột kích ngược trả tiền thưởng, không, chưa hoàn thành. Khen thưởng cường hóa điểm, 22 điểm, chưa hoàn thành. Khen thưởng kỹ năng, vũ đạo tinh thông, chưa hoàn thành, 6. Trước mặt trói chặt liếm cầu đối tượng, tổng cộng có 5 cái nữ sinh. Bên trong Lâm Thư Đồng cùng Từ Nhạc Nhạc đã đột kích ngược thành công. Hắn cũng thu được phong phú khen thưởng. Triệu Ngọc Kỳ cùng Hứa Ý Hàm, độ thiện cảm cũng đều đạt đến 90 điểm trở lên, có thể hay không đột kích ngược, còn kém mấu chốt nhất một làn sóng để Trần Viễn bất ngờ chính là Hà Chỉ Anh. Hắn thật giống xưa nay sẽ không có ở Hà Chỉ Anh trên người hoa quá một phân tiền. Cũng là cùng Lý Dương xung đột hai lần, đánh Lý Dương hai làn sóng mặt, tiện thể khoe khoang một làn sóng xe sang. Nhưng là, hắn nhớ tới lúc đó Hà Chỉ Anh đối với hắn độ thiện cảm cũng là 25 điểm a. Làm sao mấy ngày không gặp, không tên liền cao lên tới 76 điểm độ thiện cảm. Mẹ nó, lẽ nào cái gì cũng không cần làm, hảo cảm cũng có thể trà sát sượt đi lên trên. Trần Viễn kinh ngạc. Chẳng lẽ Hà Chỉ Anh biết rồi ta thân phận của Yên Tổng, hay hoặc là bởi vì chạy trốn hiệp ở trên mạng nóng này sự kiện, làm cho nàng tim đập nhanh hơn, khó có thể tự tin. Trần Viễn có thể nghĩ đến, chỉ có hai người này phương diện. Không sai, này vẫn đúng là để Trần Viễn cho đoán. Trần Viễn đoạn video kia ở trên mạng nóng này sau khi, Hà Chỉ Anh trong lòng không tên thì có chút hối hận. Nàng cũng không hối hận cùng Lý Dương biệt ly, mà là hối hận không có cho Trần Viễn lưu lại vài chat. Người đàn ông này không gần như chỉ ở điền kinh đấu trường trên không gì cả nổi, quét ngang vô địch, trấn áp tất cả, liền ngay cả thân phận thực sự cũng là như thế nổi bật bất phàm. Một cái mở ra rồi sợ nhà giàu đại thiếu ở trường học dĩ nhiên như vậy biết điều. Thực lực của hắn kinh người, lại không thích trang bức khoe khoang. Nếu không là Lý Dương hùng hổ dọa người, tự lấy nhục, người ta căn bản cũng không thèm với ở trước mặt hắn trang bức. Nghĩ như vậy, Trần Viễn quả thực so với Lý Dương mạnh mấy trăm lần. Hơn nữa Lý Dương tính khí còn không được. Hai ngày nay, Hà Chỉ Anh soạt TikTok, mỗi lần nhìn thấy Trần Viễn video, trong lòng liền hối hận một lần. Không biết làm sao, nàng cảm giác mình thật giống thích Trần Viễn. Tuy rằng trên thực tế nàng cùng Trần Viễn vẹn vẹn chỉ gặp qua hai lần, có thể một mực này hai lần, Trần Viễn ở trong mắt của nàng lưu lại vô cùng ấn tượng sâu sắc. Dẫn đến nàng sau đó lật xem này cái video thời điểm, càng xem càng xoái, càng xem càng động lòng. Mỗi ngày hận không thể lặp lại soạt cái mấy trăm lần. Hồ đại nữ sinh ký túc xá 708. "Chỉ anh, ngày hôm nay thứ bảy, ngươi bất hòa bạn trai ngươi ra ngoài chơi sao? Mỗi ngày ở soạt video, chạy trốn hiệp video ngươi đều nhìn mấy trăm lần rồi chứ? Không phiền chán a?" Bạn cùng phòng Chu Tình hỏi. "Ta cùng Lý Dương đã biệt ly, hắn chính là cái cặn bã nam, ta quyết định, chạy trốn hiệp chính là ta cái kế tiếp bạn trai." "Ngươi đừng nha Khôi Hải, ngươi biết chạy trốn hiệp là ai sao?" "Đương nhiên biết, cố sự này nói đến có mấy lời trường, lúc đó ta ở trường học thao trường xem so tài, có cái dung mạo rất đẹp trai nam sinh đột nhiên xông lại cùng ta đến gần, còn tìm ta muốn vẽ chat, ta không cho hắn, hắn khẳng định rất mất mát, sau đó để chứng minh chính mình, hắn liền xông lên thi đấu đường băng, người này chính là bây giờ nóng nảy tiếp tục chạy trốn hiệp." Hà Chỉ Anh lời thề son sắt nói rằng. "Cái gì? Chạy trốn hiệp là bởi vì ngươi hỏa?" "Ngươi đừng nha khoác lác. Tiểu Anh, ta biết ngươi yêu thích chạy trốn hiệp, ngươi yêu thích vận động hình nam sinh, có thể ngươi không thể bởi vì yêu thích một cái võng hồng, vẫn là mặt đều không thấy rõ võng hồng, liền đem mình bạn trai cho quăng a." Chu Tình khuyên nhủ. "Mới vừa ta ở dưới lầu nhìn thấy, Lý Dương nâng một bó hoa hồng, xếp đặt 999 cây đến, chuẩn bị xin lỗi ngươi đây." Một cái mới vừa về ký túc xá bạn cùng phòng, quay về Hà Chỉ Anh nói rằng. "Xin lỗi. Hiện tại biết xin lỗi." "Chậm. Mặc kệ như thế nào, ngươi vẫn là xuống nhìn một chút đi, thế nào cũng phải đem lời nói rõ ràng ra không phải." Lúc này, Trần Viễn trở lại trường học. Hắn mới vừa đi vào cửa trường, đi ngang qua thư viện thời điểm, phát hiện nữ sinh ký túc xá người bên kia rất nhiều ô mênh mông một đám lớn, không ít người nắm điện thoại di động chụp ảnh, ồn ào. Trần Viễn mang theo bắt quái lòng hiếu kỳ, hướng về đoàn người đi tới. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 71, dùng tài hoa cũng có thể hấp dẫn em gái. Hoa. Đây chính là Điền Kinh đội đội trưởng Lý Dương sao? Dài đến còn rất xoái. Lý Dương không chỉ có là Điền Kinh đội đội trưởng, có người nói trong nhà vẫn là mở công ty, tài sản thật mấy chục triệu đây, nhìn thấy bên cạnh BMW 7 Series gì không có, sinh viên năm thứ 3 đại học, có mấy cái mở nổi bảo mã. Lý Dương ưu tú như vậy, cái này Hà Chỉ Anh có phải là đầu óc có tật xấu, như vậy bạn trai đều muốn băng. Nàng không phải là ỷ vào chính mình dung mạo xinh đẹp, ngực to, chân dài, có gì đặc biệt. Một đám vây xem trong đám người, có mấy nữ sinh cái nói, các nàng tựa hồ đối với Lý Dương rất có hảo cảm. Bởi vậy đặc biệt không ưa Hà Chỉ Anh. Năm ngoái mới vừa vào học thời điểm, thành tựu sinh viên đại học năm nhất Hà Chỉ Anh, ở nguyên đán dạ hội trên gia tận danh tiếng, hấp dẫn rất thật ưu tú học trưởng đến theo đuổi nàng, dẫn đến rất nhiều nữ sinh đều không ưa. Sau đó Lý Dương ở một đám học trưởng theo đuổi cạnh tranh bên trong, thành công chiến thắng sở hữu đối thủ, bỏ ra tiểu thời gian nửa năm, thắng được Hà Chỉ Anh phương tâm. Có thể lúc này mới đàm luận một tháng, lại liền muốn biệt ly. Hà Chỉ Anh thật sự quá làm. Cùng nữ sinh ý nghĩ không giống, nam sinh cảm thấy đến Lý Dương chó này so với thật sự diễm phúc không cạn. Hà Chỉ Anh ở khóa này tân sinh học muội ở trong, tuyệt đối được cho xinh đẹp nhất mấy cái học muội một trong. Nàng không chỉ có nhan trị siêu cao, quan trọng nhất chính là ầm ầm sóng dậy, liên tiếp nắm giữ S hình đường cong. Lý Dương cái tên này không phải là ỷ vào trong nhà có hai cái tiền dơ bẩn, muốn không thế nào có thể đuổi theo như thế mê người học muội. Thật trắng món ăn quả thực để heo cho cùng. Hạ xuống, Hà Chỉ Anh hạ xuống. Trần Viễn đến gần mới phát hiện, lại là Lý Dương cái tên này ở cho Hà Chỉ Anh xin lỗi. Hắn ở nữ sinh túc xá lầu dưới, dùng ngọn nến xếp đặt một cái to lớn hình trái tim. Tay nâng 99 đóa hoa hồng, quỳ một chân trên đất. Sau đó bên cạnh còn dừng một chiếc BMW 7 Series. Xe sang, hoa tươi, ngọn nến, ái thơm, thêm vào quần chúng vây xem. bầu không khí làm nổi bật có, thành ý cũng có. Ở tình huống bình thường, Hà Chỉ Anh nên tha thứ hắn. Dù sao này không phải biểu lộ, mà là xin lỗi. Lý Dương chịu như vậy tốn tâm tư, đủ để giải thích thành ý 10 phần, cũng cho đủ Hà Chỉ Anh mặt mũi. Có thể sự tình kết quả, thường thường ngoài dự đoán mọi người. Hà Chỉ Anh mới vừa xuống lầu, dĩ nhiên liếc mắt liền phát hiện ở trong đám người vây xem Trần Viễn. "Tiểu Anh, xin lỗi, ta ngày đó không nên hướng ngươi nổi nóng, ta biết sai rồi, ngươi tha thứ ta đi." Lý Dương đi tới Hà Chỉ Anh trước mặt, hai tay đưa ra hoa tươi, giọng thành khẩn nói rằng: "Ngươi đi ra." Hà Chỉ Anh cũng không có nhận trụ hắn hoa tươi, mà là một đường chạy chậm đi đến Trần Viễn trước mặt. "Xin lỗi a. Ngày đó ba thực ta ba nếu không chúng ta thêm cái hẹn chặt đi." Hà Chỉ Anh nói chuyện ấp a đúng, một mặt vẻ thẹn thùng. Lần này, nàng dĩ nhiên chủ động tìm Trần Viễn muốn hẹn chặt. Trong phút chốc, toàn trường choáng váng. Một đám ăn dưa quần chúng há hốc mồm. Lý Dương sắc mặt tái xanh, cảm giác đỉnh đầu xanh mượt mũ, giang ở trên trán. Suýt chút nữa để hắn tức đến thổ huyết. Hà Chỉ Anh không phải Lý Dương bạn gái sao? Nàng đang làm gì, ngay mặt vấn hắn. Mẹ nó, này không phải cặn bã nam Trần Viễn sao? Chúng ta trường học trên diễn đàn người số 1 cặn bã, Lâm Thư Đồng, Từ Nhạc Nhạc, Triệu Ngọc Kỳ này ba mỹ nữ đều cho hắn đưa bữa sáng, hiện tại liền Lý Dương bạn gái đều bị hắn cho đào tường sao? Tại sao ta cảm giác hắn rất châu bò, danh tiếng đều xú thành như vậy, vẫn còn có em gái chủ động đầu hỏi thông báo. Hà Chỉ Anh đang cố ý khí Lý Dương. Vẫn là vì Trần Viễn, nàng thật sự muốn quăng Lý Dương. Nhìn ăn dưa quần chúng chỉ trỏ trỏ. Lý Dương chỉ cảm thấy bộ mặt mất hết đối với một người đàn ông mà nói, tối ném mặt mũi sự tình, không gì bằng ngay mặt bị người đào tường. Lý Dương nổi giận. Hắn thật sự nổi giận. Cảm giác ngực có cấu ngọn lửa đang thiêu đốt, triệt để phá hủy lý trí của hắn. Mẹ nó ngươi mê hoặc, Trần Viễn, ngày hôm nay lão tử không giết chết ngươi, ta cờ mở nở liền không họ Lý. Lý Dương nổi giận vào tới, giơ quả đấm lên hướng về Trần Viễn mặt chính là một quyền. Hắn là thể viện điền kinh đội đội trưởng, thân thể cường tráng, hình thể cao to, lực bộc phát kinh người, bình thường hai, ba cái nam sinh, gộp lại đều không nhất định đánh thắng được hắn. Nhưng hắn ngày hôm nay đối mặt người là Trần Viễn. Lý Dương tốc độ nhanh, Trần Viễn tốc độ càng nhanh hơn. Lý Dương lực bộc phát mạnh, Trần Viễn lực bộc phát càng mạnh hơn. Hắn ở vùng quyền trong nháy mắt, Trần Viễn lấy tốc độ nhanh như tia chớp, một cước đem hắn cho đạp bay ra ngoài. Lý Dương rất nhanh lại vào tới, sau đó lại bị đạp bay ra ngoài 6. Không tới 2 phút, Lý Dương liền Trần Viễn cho đánh nằm xuống. Một cái thể viện mãnh nam, dĩ nhiên hoàn toàn không phải Trần Viễn cái này văn học hệ bệnh ương tử đối thủ. Cái quỷ gì? Người con mẹ nó một thân cường tráng thì gần, lẽ nào đều là trang trí sao? Liền Trần Viễn cái này văn viện rác rưởi cặn bã đều đánh không lại. Quả thực ném thể viện mặt. Không thể, tại sao ta gặp đánh không lại hắn? Lý Dương có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Còn nhớ 3 năm trước, hắn gây Trần Viễn trên cổ tát bạc hai. Cái này tiểu bị nhãi con, căn bản liên nhiệm hạ sức phản kháng đều không có. Hắn muốn làm sao đánh, liền đánh như thế nào. Muốn làm sao nhục nhã, liền làm sao nhục nhã. Nhưng là 3 năm sau, Trần Viễn không chỉ có ngay mặt khiêu hắn bạn gái, hắn thậm chí ngay cả đánh nhau đều đánh không thắng. So với chạy cự ly ngắn, hắn thua. So với xe sang, hắn lại thua. So với em gái, hắn vẫn thua. Hiện tại liền đánh nhau hắn đều thua. Lý Dương tâm thái vỡ. Hà Chỉ Anh, ngươi cái này tiện nữ nhân, dám phản bội ta, Trần Viễn, ngươi con mẹ nó cho ta chờ, chuyện này sẽ không liền tính thế nào. Lý Dương thả câu tiếp theo lời hung ác, chờ ảo não đào tẩu. Không đi nữa, chờ bị người chế giễu sao? Bị điên rồi, ta cờ mở nở trêu ngươi chọc ngươi rồi. Trần Viễn tương đương không nói gì. Hắn thừa nhận, hắn cùng Lý Dương quan hệ xác thực không tốt. Có thể ngoại trừ lần thứ nhất ở Điền Kinh đấu trường trên cố ý nhằm vào một làn sóng. Hắn hai lần, hắn đều không có chủ động đi khiêu khích qua đối phương. Trái lại là Lý Dương cái tên này muốn ở trước mặt hắn chắc bước, kết quả bị đánh mặt mà thôi. Ngày hôm nay chuyện này thuần túy cũng là cái bất ngờ. Hắn cũng là xem cái náo nhiệt mà thôi. Ai biết liền vô tội hạ thương. Ngươi em gái chủ động với ta, trách ta rồi. Ngươi con mẹ nó muốn đánh ta không thể không hoàn thủ chứ. Này lại trách ta rồi. Trần Viễn lắc lắc đầu. Hắn đang chuẩn bị rời đi, Hà Chỉ Anh đột nhiên lại chạy đến trước mặt hắn. Nàng mười ngón giữ chặt, một mặt ngượng ngùng, tròn quần quần trong đôi mắt to, phảng phất bước lên phấn hồng tán tỉnh. Nàng xem Trần Viễn ánh mắt, vô cùng hừng hực. Trần Viễn, ngươi quá lợi hại, ta không nghĩ đến ngươi thân thủ tốt như vậy, liền Lý Dương đều đánh không lại ngươi, ngươi luyện qua sao? Hà Chỉ Anh, độ thiện cảm 5. Hà Chỉ Anh, độ thiện cảm 5. Hà Chỉ Anh, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 91 điểm. Hà Chỉ Anh trực tiếp đem Lý Dương cho quên. Cái này ngực to chân dài em gái, tựa hồ có chút tôn trọng bạo lực, khả năng cái này cũng là vì sao nàng sẽ thích vận động hình nam sinh lý do. Trần Viễn hoàn toàn không nghĩ đến, Hà Chỉ Anh đối với hắn độ thiện cảm lại tăng trưởng nhanh như vậy. Tổng cộng cũng mới gặp mặt 3 lần mà thôi, độ thiện cảm cũng đã tăng cường đến 91 điểm. Hơn nữa hắn chưa từng có cho Hà Chỉ Anh hoa quá một phân tiền. Chẳng lẽ, ca đã đến không cần bỏ ra tiền, dùng tài hoa cũng có thể hấp dẫn em gái cảnh giới cao thâm. Tốt chuyện hay 2021. Chương 72, thực đúa một làn sóng cặn bã nam. Nói phân hai con. Ngay ở Hà Chỉ Anh đuổi theo Trần Viễn muốn phương thức liên lạc thời điểm. Một bên khác, Triệu Ngọc Kỳ trở lại nữ sinh căn hộ. Nàng mới vừa trở lại nữ sinh căn hộ, bạn thân Ngô Tiểu Phi một mặt xoắn xuýt đi tới. "Kỳ Kỳ, có chuyện ta không biết có nên nói hay không, nếu như ta không nói, lo lắng ngươi bị lừa dối, nhưng là nói rồi, ta lại sợ ngươi thương tâm ba." Ngô Tiểu Phi ấp úng nói rằng. Triệu Ngọc Kỳ trong lòng hồi hộp một hồi, còn tưởng rằng ra chuyện gì đó không hay. "Không có chuyện gì, ngươi nói đi." "Kỳ Kỳ, ta khuyên ngươi sau đó vẫn là không nên cùng Trần Viễn cái này cặn bã nam liên hệ, ngươi khả năng còn không biết hắn đến cùng có bao nhiêu quá đáng." "A." Triệu Ngọc Kỳ trong lòng một ngộp. Tại sao lại kéo tới Trần Viễn trên người, hắn đã làm gì? "Kỳ Kỳ, chính ngươi nhìn một chút đem, đây là xế chiều hôm nay mới vừa đi ra hội bộ họp sẽ ấp. Triệu Ngọc Kỳ liếc mắt nhìn Ngô Tiểu Phi đưa tới điện thoại di động, chỉ thấy hội bộ tiêu đề viết: Tuyệt thế thần hào tịch mịch nhất căn niên, 3 ngày cuồng soạt 150 triệu, không có tiếng tăm gì tiểu chủ bá, 1 ngày tăng fan 100 vạn, trở thành trực tiếp giới tân quý. Nay điều hội bộ họp sẽ ấp đi ra có điều ngăn ngắn mấy tiếng, phía dưới bình luận đã vượt qua 2 vạn. Nhìn thấy đi, Kỳ Kỳ, 2 ngày nay ta vẫn thay ngươi quan tâm tịch mịch nhất căn niên hướng đi, ai biết Trần Viễn cái này cặn bã nam giàu hoạt như thế, hắn không đi huyệt lịch dễ ảm, cũng không đi TikTok, trái lại chạy đến ta xưa nay đều không chú ý gì giờ trực tiếp, trả lại hai cái nữ người dẫn chương trình, cuốn quét 150 triệu đây chính là 150 triệu à. Đặc biệt cái kia Nhược Hy đồng học, Trần Viễn chỉ cần là cho nàng khen thưởng lễ vật, liền vượt qua 100 triệu. Ta vốn cho là, hắn mua cho ngươi biệt thự, là dự định toàn tâm toàn ý đối với ngươi, nhưng là ngươi xem một chút, lúc này mới thời gian 2 ngày không gặp mặt, hắn đều làm những gì? Cái này hoa tâm cây củ cải lớn, kẻ cặn bã, bại hoại, xuất sinh, vốn là đang đùa bỡn tình cảm của ngươi. Hắn chính là cái phá gia chi tử, lại như thế tiếp tục quét xuống, coi như trong nhà có lại nhiều tiền, cũng sẽ bị hắn cho thua sạch, quả thực tức chết ta rồi, bùn nhão không dính lên tường được. Nô Tiểu Phi càng nói càng tức. Trần Viễn hành động, quả thực tội ác tày trời, tội lỗi chồng chất. Hắn ở trên internet khắp nơi vén nữ người dẫn chương trình, vốn là một cái vô căn cứ đối tượng. Nhưng là ba. Triệu Ngọc Kỳ nghe xong nàng này một phen tin tức sau, không những không có đối với chuyện này cảm đến bất kỳ khiếp sợ, trái lại vô cùng bình tĩnh. Tiểu Phi, ngươi sau đó không muốn ở trước mặt ta nói Trần Viễn nói xấu, ngươi căn bản là không hiểu hắn, còn có, hắn cho nữ người dẫn chương trình soạt lễ vật, chuyện này ta là biết đến. Cái gì? Nô Tiểu Phi bối rối. Chấn kinh rồi. Nàng thực sự không hiểu nổi Triệu Ngọc Kỳ trong lòng đến cùng là nghĩ như thế nào. Ngươi nếu biết Trần Viễn cóng lấy ngươi cho hắn nữ người dẫn chương trình soạt lễ vật, hơn nữa còn soạt lượng lớn lễ vật, ngươi sao không có chút nào tức giận chứ? Lẽ nào bị tẩy não sao? Bất luận cái nào nữ nhân biết chuyện như vậy, đều sẽ tức giận a. Kỳ Kỳ, ngươi đây là làm sao? Ngươi thật sự bị cặn bã nam câu đi rồi hồn sao? Trần Viễn tên xuất sinh này hắn thật sự không phải thứ tốt ta, ngươi làm sao liền không nghe khuyên bảo đây? Nô Tiểu Phi tận tình khuyên nhủ nói rằng, Tiểu Phi, ngươi lại nói như vậy ta thật sự tức giận. Trần Viễn là cái gì người? Trong lòng ta rất rõ ràng, hắn cho nữ người dẫn chương trình khen thưởng lễ vật, cũng là có nguyên nhân khác, không cho phép ngươi lại chửi bới hắn, có nghe hay không? Triệu Ngọc Kỳ sầm mặt lại, đột nhiên vô cùng thật lòng quay về Nô Tiểu Phi nói rằng, nàng tựa hồ thật sự rất phản cảm bạn thân ở sau lưng nói Trần Viễn nói xấu. Điên rồi, điên rồi, ngươi thật sự điên rồi. Nô Tiểu Phi lộ ra một bộ khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Nàng thật sự không nghĩ đến, chính mình hảo tâm hảo ý giúp bạn thân thực bữa cặn bã nam. Triệu Ngọc Kỳ không những không cảm kích nàng, trái lại khắp nơi giữ gìn Trần Viễn. Này rơi ạ là bị rơi xuống thuốc mê sao? Đều như vậy thực nện a, ngươi còn tiếp tục u mê không tỉnh. Ngươi là đầu óc đảo sụp chứ? Bởi vì chuyện này, Triệu Ngọc Kỳ cùng Ngô Tiểu Phi ầm ĩ một trận. Nếu như Trần Viễn biết chuyện này, phòng trường gặp vô cùng vui mừng chính mình sớm đánh được rồi dự phòng châm. Không phải vậy ngày hôm nay coi như không có lật xe cục. Trải qua Ngô Tiểu Phi này một làn sóng thực nện, Triệu Ngọc Kỳ đối với hắn độ thiện cảm cũng sẽ nhanh chóng giảm xuống, thậm chí gặp phản cảm. Hơn nữa chuyện này nếu là chậm trễ xử lý, coi như mặt sau Trần Viễn biên được rồi cớ, Triệu Ngọc Kỳ cũng không nhất định gặp tin. Ngược lại, Trần Viễn sớm đánh thật dự phòng châm. Nô Tiểu Phi mặt sau thực bữa, vậy ngươi chính là bản lộng thị phi, gây xích mích ly gián, thuyết tam đạo tứ, ác ý hãm hại. Thực bữa trước sau thứ tự không giống, hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Triệu Ngọc Kỳ, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 93 điểm. Trần Viễn trở về phòng ngủ trên đường, đột nhiên liền phát hiện Triệu Ngọc Kỳ đối với hắn độ thiện cảm lại gia tăng rồi 1 điểm. Xảy ra chuyện gì? Triệu Ngọc Kỳ lại làm sao? Chẳng lẽ lại phát động cái gì ẩn giấu nội dung vở kịch? Trần Viễn đầu óc mơ hồ, cảm giác gần nhất những nữ nhân này đều có chút mê a, Hà Chỉ Anh cũng là như vậy, không thể giải thích được liền tăng cường hảo cảm. Triệu Ngọc Kỳ lại cũng xuất hiện tình huống như thế. Xem ra ca mị lực, sắp thực đạt đến không cần bỏ ra tiền cũng có thể hấp dẫn em gái cảnh giới chi cao. Khả năng này chính là xoáy ca buồn phiền đi. Trần Viễn xa xôi thở dài một hơi, trở lại phòng ngủ, nằm ở trên giường. Sau đó mở ra huy lợi dễ ảm, tiến vào tiểu Mễ Nhi phòng trực tiếp, bắt đầu cho nàng soạt hỏa tiễn mẹ nó, Tiên tổng ngươi trở về. Tiên tổng đại khí, Tiên tổng châu bò. Tiên tổng ở di giờ quét 100 triệu, rốt cục lại về huy trang bức. Cảm giác Yên tổng một người là có thể treo lên đánh sở hữu cường hảo. Hoa. Cảm tạ Yên tổng ca ca đưa ra siêu cấp hỏa tiễn, cảm tạ Yên tổng ca ca. Yêu yêu đát. Tiểu Mễ Nhi một mặt kinh hỉ nói rằng, xem ra cái này chuyện không vui rốt cục trôi qua. Yên tổng thật sự tha thứ nàng, không phải vậy sẽ không cho hắn tiếp tục soạt lễ vật. Nam. Một bên khác, Nô Tiểu Phi bị Triệu Ngọc Kỳ dạy dỗ một trận sau, có chút không phục. Trong lòng nàng đã nhận định Trần Viễn là cái cặn bã nam. Nàng tuyệt đối không thể để cho bản thân hãm sâu bên trong, nhất định phải để Triệu Ngọc Kỳ tỉnh ngộ lại. Nô Tiểu Phi mở ra huyệt lịch dễ ảm, nàng nguyên bản cũng không ôm cái gì hy vọng, nhưng là vừa tiến đến, liền phát hiện một cái nhiệt độ nổ tung phòng trực tiếp. Thế giới công bình trên, một cái thần hào chính đang cho người dẫn chương trình Tiểu Mễ Nhi cuồng xoạt siêu cấp hỏa tiễn. Người này không phải tịch mịch nhất căn niên là ai? Thật ngươi cái cặn bã nam Trần Viễn, vốn là ta còn muốn thu thập chứng cứ tiếp tục thực bữa, không nghĩ đến chính ngươi đưa tới cửa. Nay một làn sóng không đem ngươi nện đến chết, ta cờ mở nở liền không họ nô. Kỳ Kỳ, ngươi mau mau sang đây xem một hồi, vừa nãy thấy bộ ảnh chụp màn hình, ta cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng là ngươi xem một chút Trần Viễn cái tên này, hiện tại lại đang làm gì? Nô Tiểu Phi nghĩa chính ngôn từ chỉ vào màn hình máy vi tính. Mặt trên ID tịch mịch nhất căn niên, đã cho người dẫn chương trình Tiểu Mễ Nhi quét hơn 1000 phát siêu cấp hỏa tiễn. Đồng thời căn bản không có dừng lại xu thế. Lúc này, Triệu Ngọc Kỳ chậm rãi đi tới lại đây. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. mọi người ghé đọc chương 73, ta cờ mở nở hài đều đổi được rồi, nhìn thấy đi. Trần Viễn cái này cặn bã nam chính đang cho hắn nữ người dẫn chương trình đưa hỏa tiễn đây. Nô Tiểu Phi hai tay ôm ngực, nàng rất muốn nhìn thấy Triệu Ngọc Kỳ hoàn toàn biến sắc dáng dấp, nhưng là cũng không có. Triệu Ngọc Kỳ sắc mặt như cũ bình tĩnh, cho dù đã tận mắt nhìn Trần Viễn chính đang cho hắn nữ người dẫn chương trình soạt hỏa tiễn, nhưng vẫn là bình tĩnh một nhóm. Cái này nữ người dẫn chương trình ta biết, ngày hôm nay ta còn cùng với nàng đồng thời ăn cơm xong, nàng nghĩ trăm phương ngàn kế câu dẫn Trần Viễn tới. Triệu Ngọc Kỳ có chút căm ghét nói rằng, đồng thời ăn cơm xong. Đúng đấy, ta, nàng, Trần Viễn, ba người đồng thời. Triệu Ngọc Kỳ gật đầu nói. Nghe đến đó, Nô Tiểu Phi đã chấn kinh đến hóa đá. Nàng trợn mắt ngất mồm, hoàn toàn khó mà tin nổi nhìn Triệu Ngọc Kỳ. Nay vẫn là nàng nhận thức văn học viện đệ nhất mỹ nữ sao? Nay vẫn là cái kiêu tiêu căng tự mãn hồ đại hoa khôi của trường sao? Ngươi lẽ nào đã có thể vì Trần Viễn thấp kém đến có thể không ngại hắn nữ nhân tồn tại sao? Ta trời ạ, ngươi nhưng là hoa khôi của trường a, bây giờ làm sao biến thành một cái liếu cầu? Đừng nghĩ nhiều như thế, Trần Viễn không phải ngươi tưởng tượng loại người như vậy. Nàng cho nữ người dẫn chương trình soạt lễ vật, thực có nguyên nhân khác, có điều ta hiện tại không tiện nói. Nói chung ba ta sẽ không từ bỏ Trần Viễn, nếu như ta hiện tại lui ra, ngược lại là cho những này tiện nhân cơ hội. Nghe được Triệu Ngọc Kỳ loại này giải thích, Nô Tiểu Phi suýt chút nữa thổ huyết. Nàng thật sự không nghĩ tới, đến cùng loại nào lý do có thể để cho Triệu Ngọc Kỳ không ngại Trần Viễn cho hắn nữ nhân soạt lễ vật? Trên thế giới có lớn như vậy độ nữ nhân sao? Không thể, không tồn tại, không tin tưởng. Chẳng lẽ nói Triệu Ngọc Kỳ trong lòng cũng không phải thật yêu thích Trần Viễn, chỉ là đơn thuần bắt hắn làm ATM, vì lẽ đó hoàn toàn không ngại. Nhưng là điều này cũng không giống a. Triệu Ngọc Kỳ biểu hiện rõ ràng là yêu thích Trần Viễn, quá phức tạp. Ta cảm giác ta ba quan đều muốn đổ nát. Kỳ Kỳ, ngươi tự lo lấy đi, cũng đã như vậy thực nện a, ngươi còn muốn thế Trần Viễn nói tốt. Nhìn Ngô Tiểu Phi tâm lực quá mệt mỏi dáng vẻ, Triệu Ngọc Kỳ cũng rất không nói gì. Ngươi nhưng là ta tốt nhất bạn thân a, tại sao cần phải cùng Trần Viễn không qua được đây? Người ta trêu ngươi chọc ngươi rồi, hơn nữa ngươi vẹn vẹn chỉ hiểu rõ mặt ngoài tình huống, liền đi phê phán người khác, ngươi không cảm thấy quá vò đòn sao? Triệu Ngọc Kỳ không muốn giải thích nhiều như vậy, bởi vì nàng hiểu rõ Ngô Tiểu Phi tính cách. Cái này bạn thân là cái miệng rộng, đặc biệt yêu thích bắt quái, căn bản bảo vệ không thủ được bí mật. Nếu để cho nàng biết Trần Viễn có 50 tỷ tài sản chờ kế thừa, phòng trưng quá không được mấy ngày, toàn giáo người đều sẽ biết đến thời điểm không biết gặp có bao nhiêu yêu diễm đồ đê tiện, muốn đi cầu dẫn Trần Viễn. Này không phải vô duyên vô cớ cho mình gây thù hằn sao? Tuy rằng nàng đối với mình rất tin tưởng, có thể trong trường học còn có một cái Tần Băng Tuyết. Vạn nhất. 6. Sau một tiếng, Trần Viễn cho người dẫn chương trình Tiểu Mễ Nhi đầy đủ quét một vạn cái siêu cấp hỏa tiễn. Tính đến hiện nay mới thôi, Huy Bình Đài những người khán giả còn có người dẫn chương trình cũng đã triệt để mất cảm giác. Lần thứ nhất nhìn thấy Yên tổng như thế soạt lễ vật thời điểm, suýt chút nữa bị khiếp sợ đến phun ra thì đến. Nhưng là đã thấy rất nhiều sau khi, bọn họ phát hiện mình trái tim năng lực chịu đựng biến lớn, tựa hồ cảm thấy đến mấy chục triệu đều không đúng tiền. Người Yên tổng đều có thể ở di giờ soạt cái trước ức, hiện tại mới soạt 2000 vạn. Giải thích còn có bảo lưu a. Chờ 6. Đều ngồi. Cơ bản thao tác. Phòng trực tiếp màn đạn bay lên. Cả màn hình Yên tổng đại khí. Yên tổng châu bò. Không chỉ Tiểu Mễ Nhi phòng trực tiếp có người như thế soạt, toàn bộ Huy Bình Đài, sở hữu người dẫn chương trình phòng trực tiếp, hầu như tất cả đều ở xoạt Tiên Tổng đại khí. Hắn không phải người dẫn chương trình, tiếng tăm nhưng so với người dẫn chương trình còn đại. Tiên Tổng tên tuổi đã triệt để ở cường hào giới nghe tên. Tiên sư nó, mỗi ngày như thế xoạt lễ vật, tay đều sắp chuẩn rút, không quét, tắm rửa đi ngủ. Trần Viễn nghĩ, hắn có phải là nên chuyên môn tuyển mộ một cái cho hắn xoạt lễ vật công nhân viên? Mỗi ngày cái gì cũng không cần làm, chuyên môn ngồi ở chỗ này cho lão tử xoạt lễ vật. Mỗi tháng 1 vạn đồng tiền tiền lương năm. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại, vẫn là quên đi. Hiện nay thân phận của Yên Tổng còn chưa thuận tiện ở công chúng trong tầm mắt bại lộ, hệ thống tiền cũng chỉ có chính hắn có thể soạn. Loại ý nghĩ này cũng là chỉ là nói chuyện đùa. Sau khi tắm xong, Trần Viễn liền ngủ. Đêm đó ánh sao lấp lánh, mây đen tiêu tan, Nguyệt Nha Nhi treo lơ lửng bầu trời, mông lung ánh trăng tung khắp mặt đất, tựa hồ báo trước ngày mai là cái khí trời tốt. Ngày thứ hai, nắng sớm long lanh, ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, sửa đến phòng ngủ trên bàn sách. Quả nhiên là cái khí trời tốt. Trần Viễn 10 giờ sáng mới rời giường. Sau khi rời giường, hắn rửa mặt, đánh răng, tắm rửa sạch sẽ, tiện thể liền đầu cũng cùng nhau tắm mặt. Vốn là theo chiếu hắn thói quen trước kia, bình thường 2 ngày mới tẩy một lần đầu. Hôm qua đã tẩy qua. Theo đạo lý ngày hôm nay không cần tẩy. Nhưng là, ngày hôm nay có bạn học tụ hội, Tiêu Nhược Vũ cũng sẽ xuất hiện. Cái này đầu nhất định phải tẩy. Không gội đầu cảm giác không có tự tin. Nam sinh đều sẽ không tên lưu ý chính mình kiểu tóc. Giặt xong đầu, Trần Viễn đổi thật quần áo đi căng tin ăn cơm. Cơm nước xong, nhìn đồng hồ. Nay cơ mở mới 12 giờ. Chẳng biết vì sao, Trần Viễn cảm thấy đến ngày hôm nay thời gian quá đặc biệt dài lâu. Bình thường luôn cảm thấy thời gian quá đặc biệt nhanh. Tùy tiện mở mấy cục trò chơi, cũng có thể đánh nửa ngày. Có thể ngày hôm nay hắn thật sự không tâm tình đánh trò chơi ở phòng ngủ qua lại đi tới đi lui đi mấy cái bạn cùng phòng đều phiền. "Lão tứ, ngươi ngày hôm nay đến cùng chuyện ra sao a? Mới vừa xem ngươi lúc ăn cơm thì có chút mất tập trung dáng vẻ." Lão Tào đột nhiên hỏi. Đến đây đi, đừng lắc lư, mau tới tuyến, bộ đội đặc chủng đã chuẩn bị kỹ càng." Hùng Đào thúc xuất đạo. "Các ngươi chơi đi, mới vừa Tôn Nhuế theo ta gửi tin tức, nàng nói các nàng phòng ngủ 4 cái nữ sinh xế chiều hôm nay đều rất kẻ nhạt, muốn cùng ta chúng ta phòng ngủ đồng thời tổ cái cục, vừa vặn 4 nam 4 nữ, cùng đi cờ tờ vờ hát, các ngươi có hứng thú sao?" Chu Hải Quyền đột nhiên hưng phấn vô cùng nói rằng. Lời này vừa nói ra, lão Hùng, lão Tạo cũng đồng dạng hưng phấn. Ta đi, em gái chủ động liên nghị, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt ta. Các nàng phòng ngủ ngoại trừ Tôn Nhuế cùng Lâm Tư Đồng, cái kia Lý Tiểu Linh cũng không sai à. Một cái khác tên gọi là gì tới? Hùng Đào một mặt hèn mọn cười nói, một cái khác ta cũng không biết, là người mập mạp đi, không làm sao quan tâm, có điều Lý Tiểu Linh xác thực có thể. Làm lên a, mau mau cho Tôn Nhuế tin đáp lại tức, liền nói chúng ta đáp ứng rồi. Hùng Đào một mặt hưng phấn thúc giục. Hắn tựa hồ đem Trần Viễn ý kiến cho tự động quên. Chờ một chút, ngày hôm nay ta đi không được, buổi chiều còn có sự tình khác. Trần Viễn nói một câu. Vậy cũng tốt. Chu Hải Quyền gật gật đầu, sau đó bắt đầu biên tập tin tức. Tiểu Nhuế, ngày hôm nay Trần Viễn có việc đi không được, chúng ta phòng ngủ hắn mấy cái bạn cùng phòng đều dùng không, chúng ta liền đi sung sướng không gian hát đi, ngược lại cũng không xa, nếu không trước tiên đi ra, gặp mặt sau khi lại nói. Biên tập thật tin tức, Chu Hải Quyền lập tức phát qua đối diện rất mau trở lại đây. Trần Viễn đi không được sao? Vậy coi như ngày hôm nay hoạt động thủ tiêu. Đừng a, Trần Viễn đi không được, chúng ta cũng có thể chơi mà. Không tâm tình, đột nhiên không muốn đi hát. Nhìn thấy Tôn Nhuế phát tới được tin tức, Chu Hải Quyền một mặt choáng váng. Tốt như thế nào tốt, đột nhiên liền thay đổi. Lão Chu, tình huống thế nào rồi? Ta cờ mở nở hài đều đổi được rồi. Tốt chuyện hay 2021. Chương 74, nữ sinh đến muộn 20 phút làm sao? Cái kia cái gì? Tôn Nhuế nàng nói hoạt động thủ tiêu. Chu Hải Quyền lúng túng nói. Tình huống thế nào a, mới vừa không phải nàng chủ động ước ngươi sao? Làm sao đột nhiên lại thủ tiêu? Trần Viễn không đi, sau đó các nàng một phòng ngủ người liền không nghĩ ra đến rồi. Chu Hải Quyền vẫy vẫy tay. Có chút không thể làm gì. Nhân sinh chính là như thế, cô quặng như tuyết. Trơ mắt nhìn mình yêu thích em gái, yêu huynh đệ của chính mình. Một mực ngươi lại cái gì đều làm không được, điều này có thể quái Trần Viễn sao? Rất hiển nhiên, Trần Viễn xưa nay cũng không tính với hắn cướp Tôn Nhuế. Có thể một mực Tôn Nhuế chính là yêu thích Trần Viễn, nói rõ đem hắn làm một người văn cầu, lấy này để tới gần Trần Viễn. Nàng cũng nghĩ tới phải đem Tôn Nhuế xóa đi, nhưng là, hắn không làm được. Hắn cảm giác mình không thể giải thích được liền thành Tôn Nhuế lốp xe dự phòng, có khả năng liền lốp xe dự phòng cũng không tính. Ta rõ ràng, các nàng phòng ngủ có Lâm Tư Đồng, Tôn Nhuế thật giống cũng ba lão tảo nhìn Trần Viễn một ánh mắt, cũng chưa hề đem nói xong toàn nói ra, bởi vì lo lắng Chu Hải Quyền cảm thụ. Khắc khắc. Lần này liên nghị, e sợ cũng là Lâm Tư Đồng muốn cùng lão tứ hòa hảo. Cố ý tổ cục, lão tứ nếu như không đi, ngày hôm nay hoạt động khẳng định không rồi. Lão Tào lắc lắc đầu. Hắn đúng là xem rất rõ ràng. Viễn ca, ta gọi ngươi Viễn ca còn không được sao? Vì các anh em cuộc sống hạnh phúc, ngươi liền hy sinh một hồi chính mình, hơn nữa cùng em gái đi hát, ngươi cũng không mất mát gì à? Hùng Đào đột nhiên đổi giọng gọi Viễn ca. Vì tán gái, hắn cũng là không thèm đến sửa. Ngươi gọi Viễn gia cũng vô dụng, ngày hôm nay ta thật sự có việc trọng yếu. Trần Viễn vung tay lên, ngữ khí quả quyết, căn bản không hề bị lay động. Viễn gia, ngươi thật sự như vậy nhẫn tâm sao? Ta cờ mở nở sau đó đánh lưu manh, ngươi muốn phụ trách. Đúng rồi, ngươi buổi chiều vài điểm có việc? 5 giờ. 5 giờ ngươi gấp cái lông à, hiện tại mới hơn 12 điểm, giờ, ngươi trước tiên đồng ý, chờ Tôn Nhuế các nàng ký túc xá nữ sinh đều sau khi đi ra, ngươi có thể 4 điểm chuyển sân a, có hiểu hay không cái gì gọi là thời gian quản lý? Hùng Đào lời nói này, nhất thời khiến người ta tự nhiên hiểu ra. Thời gian quản lý tốt xem thật sự có thể à. Một ngày ước 2 trận, cũng rất bình thường a, có người nói có chút châu bò tồn tại, một ngày cản cái 5, 6 chẳng, đều không vấn đề gì. Đao tổng nói rất đúng, không phải cản cái chẳng mà ngươi chỉ cần tiền kỳ đem Tôn Nhuế các nàng phòng ngủ người ước đi ra, coi như hoàn thành nhiệm vụ, mặt sau tùy tiện ngươi đi đâu đều được. Viễn ca, các anh em nửa đời sau cuộc sống hạnh phúc có thể đều ép trên người ngươi. Lao Tào đồng dạng phụ hòa nói. Vậy được đi, nhiều nhất 4 điểm, ta liền muốn đi. Trần Viễn suy nghĩ một chút, sung sướng không gian cờ tờ vờ, khoảng cách Cửu Châu quán cơm cũng không xa, đánh xe cũng là 20 phút khoảng cách. Trung học phổ thông bạn học tụ hội là buổi chiều 5 h về thời gian hoàn toàn tới kịp. Ok, Lao Chu ngươi lại ước một làn sóng thử xem. Không cần Hùng Đào nhiều lời, Chu Hải Quyền đã bắt đầu cho Tôn Nhuế gửi tin tức. Tiểu Nhuế, Trần Viễn đáp ứng đi ra, chúng ta chờ chút ngay ở cửa trường học tập hợp đi, ngươi cảm thấy đến thế nào? Nữ sinh phòng ngủ. Tôn Nhuế ôm điện thoại di động, nhìn thấy Chu Hải Quyền phát tới tin tức. Nguyên bản hứng thú thiếu thiếu dáng dấp, nhất thời đến rồi hứng thú. Thư Đồng, Trần Viễn hắn đáp ứng đi ra. Như thế nào, ta vẫn là rất ra sức đi, nếu ngươi hẹn không ra Trần Viễn, vậy chúng ta liền từ hắn bạn cùng phòng ra tay, ta cái này dòng suy nghĩ không sai đi, chỉ cần người đi ra, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Tôn Nhuế đầy mặt ý cười, một bộ phải giúp Lâm Thư Đồng bắt Trần Viễn dáng vẻ. Có thể một cái khác bạn cùng phòng Lý Tiểu Linh, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Ngươi giúp Lâm Thư Đồng ước Trần Viễn, chính ngươi hưng phấn cái gì? Còn có cái này Trần Viễn đến cùng có cái gì ma lực? Dĩ nhiên để Lâm Thư Đồng cùng Tôn Nhuế thái độ đối với hắn chuyển biến lớn như vậy. Có thật không? Trần Viễn thật sự đáp ứng ra tới sao? Cảm tạ ngươi tiểu Nhuế Nhuế, ta liền biết ngươi đối với ta tốt nhất, vì giúp ta cứu vãn Trần Viễn, ngươi dĩ nhiên hy sinh nhan sắc đi câu dẫn Chu Hải Quyền, ta cũng không biết nên làm sao báo đáp ngươi. Lâm Thư Đồng trong lòng vô cùng cảm kích nói rằng, tuy rằng nàng cũng có thể nhận ra được, Tôn Nhuế đối với chuyện này có chút quá mức nóng lòng, nhưng nàng cũng không có đi hoài nghi gì. 3 năm bạn thân tình nghĩa, tiểu Nhuế Nhuế luôn không khả năng có lấy nàng đi câu dẫn Trần Viễn chứ. 1 giờ rưỡi khoảng trường, trái phải. Trần Viễn cùng 3 cái bạn cùng phòng xuất hiện ở trường học cửa lớn đầy đủ đợi 20 phút. Lâm Thư Đồng, Tôn Nhuế, Lý Tiểu Linh, Vương Văn Quyên, 4 cái em gái rốt cuộc khoan thai đến muộn. Trần Viễn cũng không biết tại sao nữ sinh như thế yêu thích đến muộn. Rõ ràng hẹn cẩn thận 1 giờ rưỡi, cần phải đến muộn 20 phút. Trần Viễn đối với điểm này tương đương phản cảm. Không muốn cầu ngươi đến sớm, ngươi đến đúng giờ đều có thể chứ. Thật giống không đến muộn, hoặc là đến sớm, liền sẽ có vẻ nữ sinh thật mất mặt tự. Xin lỗi à, Trần Viễn, chúng ta tới chậm, mới vừa hóa trang thay quần áo, làm lỡ quá nhiều thời gian, ngươi sẽ không tức giận chứ? Lâm Thư Đồng cẩn thận từng ly từng tí một dò hỏi. Một tuần không thấy, nàng phát hiện Trần Viễn tựa hồ cao lớn hơn một chút, vóc người cũng biến tăng lên, người cũng càng thêm đẹp trai. Tuy rằng mặc trên người vẫn là quán vỉa hè hàng, có thể tự tín dương quang, có vẻ khí độ bất phàm. Lâm Thư Đồng trái tim rầm rầm, nhảy rất nhanh. Nàng phát hiện Trần Viễn càng ngày càng giống trong mắt của nàng Bạch Mã Vương tử. Không chỉ có tiền, liền dáng dấp, vóc người, khí chất, cũng đều là mình thích loại hình. Chính mình trước đây làm sao liền mắt bị mù? Vứt bỏ Trần Viễn, coi trọng Hoàng Tuấn Khải người này cặn bã. Không tức giận, ngươi đến muộn ta đã quen, nếu như ngày đó ngươi không đến muộn, ta mới cảm giác được bất ngờ. Trần Viễn ngữ khí lạnh nhạt, tựa hồ không muốn cùng Lâm Thư Đồng từng có nhiều dây dưa. Ta đi, ngươi người này làm sao như thế không phong độ, thân là một cái nam sinh, chờ một chút nữ sinh làm sao? Lại không nhường ngươi chờ thời gian rất lâu, mới 20 phút mà thôi, liền thiếu kiên nhẫn. Ta thật sự chưa từng thấy ngươi loại này không phong độ nam nhân. Lý Tiểu Linh đổ ập xuống dưới cho một trận. Nàng cùng Trần Viễn không quen, cũng không biết Trần Viễn tình huống cụ thể, chỉ biết nam sinh này đuổi Lâm Thư Đồng 3 năm. Lâm Thư Đồng thật giống đã làm gì có lỗi với Trần Viễn sự tình. Cũng mặc kệ như thế nào, người ta đều là nữ sinh, hiện tại đã cho ngươi dưới bậc thang, cũng nói tạ tội, ngươi còn muốn thế nào? Dưới cái nhìn của nàng, Trần Viễn cách làm quả thực quá đáng. Hơn nữa ăn mặc quán vỉa hè hàng, ngoại trừ có như vậy một điểm tiểu soái, cũng không có gì ưu điểm. Tiểu Linh, đừng như vậy, đúng là chúng ta không đúng, không nên đến muộn. Trần Viễn, ta thế Tiểu Linh cho ngươi nói lời xin lỗi, nàng cũng không phải cố ý. Tôn Nhuế lời này vừa nói ra, Lý Tiểu Linh bối rối. Ở trong ấn tượng của nàng, Tôn Nhuế không phải như thế giảng đạo lý người a. Nàng trước đây ước một cái nam, đến muộn một canh giờ đều lẽ thẳng khí hùng. Hiện tại đến muộn 20 phút, lại liền xin lỗi. Không khoa học a. Bầu không khí có chút vi diệu, nhưng Lý Tiểu Linh trong lòng vẫn là khâm phục. Một cái làm 3 năm liếm cầu người, có thể có cái gì tiền đồ, không phải là lớn lên đẹp trai điểm. Soái có thể coi như ăn cơm sao? Sau 20 phút sáu đoàn người đến sung sướng không gian cứ mời vừa đi xuống xe taxi. Một chiếc màu xanh lam mạ giờ dạ tỷ đứng ở phía trước. Bên trong ngồi một cái thanh niên đẹp trai. Hoa, thật xoay a. Cũng không biết bạn trai ta lúc nào có thể mở trên như vậy xe sang, hắn mới có cái chạy băng băng 350 mà thôi. Lý Tiểu Linh thở dài nói. Lời này rõ ràng đang tinh tướng. Lúc này, chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 75, Lý Vân Đào đã triệt để bành trướng. Đẹp trai nhã nhặn nam tử, từ mạ giờ dạ tỷ trên đi xuống. Hắn thân cao 1m82 khoảng chừng. Trái phải, hình thể thoáng hơi gầy, dài đến trắng nõn nà, thậm chí so với nữ nhân còn bạch. Trên người hắn có cỗ tử phong độ của người trí thức, làm cho người ta ấn tượng đầu tiên liền cảm thấy đây là một cái có học thức người trẻ tuổi. Cùng hiện tại quốc dân thần tượng Khôn Khôn thiếu niên, đúng là có mấy phần quen biết đều thuộc về tiểu thị tươi loại hình. Nam tử này nhìn thấy Trần Viễn đầu tiên nhìn, lúc này liền sửng sốt một chút đầy đủ quá 5 giây, mới cất bước đi tới. "Trần Viễn, không nghĩ đến có thể ở đây đụng tới ngươi, chúng ta đại khái ba có 3 năm không thấy chứ?" "Cái gì?" Lý Tiểu Linh một mặt chấn váng. Trần Viễn lại gặp nhận thức loại này mở mạ giờ dạ tỷ con nhà giàu. Hơn nữa người ta còn như vậy có khí chất, như vậy xoái. Có chút Hàn Quốc tiểu thị tươi cảm giác. Đây mới là chính mình lý tưởng bên trong Bạch Mã Vương tử ứng cử viên a. Lý Vân Đào. Trần Viễn có chút không xác định hỏi. "Đúng, là ta." Lý Vân Đào gật gật đầu. Trần Viễn không nghĩ đến, trung học phổ thông bạn học tụ hội còn chưa bắt đầu, hắn trước hết đụng tới Lý Vân Đào. Cái tên này mặt ngoài nhã nhặn sạch sẽ, trên thực tế sau lưng nín nhịn một nhóm. Có người nói bởi vì cha hắn là cục giáo dục lãnh đạo, mẫu thân cũng là giáo dục cơ cấu người sáng lập, dẫn đến hắn từ nhỏ ra giáo rất nghiêm, trung học phổ thông thời kỳ vẫn không dám nói chuyện yêu đương. Hắn đồng dạng thầm mến Tiêu Nhược Vũ 3 năm. Có điều Lý Vân Đào ở cuối cùng tốt nghiệp thời điểm, cố lấy dũng khí, ở toàn giáo sư sinh trước mặt, quay về Tiêu Nhược Vũ biểu lộ. Mà Trần Viễn liền biểu lộ dũng khí đều không có. Có người nói, Lý Vân Đào trung học phổ thông thời kỳ vẫn bị cha mẹ ngột ngạt, lên đại học liền triệt để giải phóng chính mình. Thứ đây một phát không thể thu ra, thường thường lưu luyến với pháo hoa liễu hàng nơi. Đương nhiên, cũng có khả năng là bị Tiêu Nhược Vũ từ chối sau khi, thâm bị đả kích, triệt để phóng túng chính mình. Nguyên nhân cụ thể Trần Viễn không biết, ngược lại cái tên này yêu thích mặt ngoài một bộ, mặt trái một bộ. Lý Vân Đào làm cho người ta ấn tượng đầu tiên hiền lành lịch sự. Trên thực tế cái tên này đặc biệt yêu thích trang bức khoe khoang. Trung học phổ thông thời điểm liền khoe khoang thành tích cuộc thi, lên đại học khoe khoang chính mình trường học, khoe khoang xe sang, khoe khoang biệt thự, khoe khoang em gái. Thường thường phát bằng hữu vòng trang bức động bất động xuất ngoại du lịch. Sau đó chính là cờ tờ vờ quán bar tụ hội. Tuổi còn trẻ, liền trải qua xa hoa đổi truy, lưu luyến quên về xa xỉ sinh hoạt. Làm sau đó Trần Viễn thẳng thắn bắt hắn cho kéo đen. Bởi vì trong lòng nhìn không thoải mái. Trần Viễn, vị này soái ca là ai vậy? Trung học phổ thông bạn học, Lý Vân Đào, hắn là ta trước đây lớp 12-2, ban lớp phó, hiện nay học tập với Hoa Hạ Địa chất đại học, 985 sinh viên tài cao, phụ thân là cục giáo dục lãnh đạo, mẫu thân là tiếng Anh huấn luyện cơ cấu người sáng lập, trong nhà tài sản đều sắp quá 100 triệu chứ. Trần Viễn tỉ mỉ giới thiệu một chút Lý Vân Đào tư liệu bối cảnh đầy đủ thỏa mãn hắn yêu thích trang bức khoe khoang cá tính nhu cầu. Không có, không có, Trần Viễn ngươi nói quá khuyết đại, nhà ta hiện nay cũng là 5 căn phòng, 2 tòa biệt thự, 4 chiếc xe. Cha ta sung lượng chỉ là vì nhân dân phục vụ công buộc, mẹ ta cũng là yêu thích làm lao sư mà thôi, thực tổng cộng gộp lại cũng không tới 50 triệu, Trần Viễn ngươi nói quá khuyết đại. Lý Vân Đào khoát tay háo một cái, một bộ rất khiêm tốn dáng dấp, có thể giữa những hàng chữ, tất cả đều là trần truồng khoe khoang. Trang bức không quan trọng lắm, chỉ sợ liền trang bức tư cách đều không có. Người ta là chân thật con nhà giàu, cùng với trước Lâm Thư Đồng còn có Liêu Giai đụng tới giả con nhà giàu không giống. Lý Vân Đào ra thế bối cảnh, tất cả đều là thật sự. Quả nhiên, Lý Vân Đào lời này vừa nói ra, Lý Tiểu Linh, Tôn Huế, Vương Văn Quyên, Lâm Thư Đồng, bốn cô gái con mắt tất cả đều sáng lên một cái. Các nàng xem Lý Vân Đào ánh mắt, rõ ràng cùng xem Trần Viễn phía sau ba cái bạn cùng phòng không giống nhau. Thế nhưng Lâm Thư Đồng rất nhanh phản ứng lại. Lý Vân Đào tuy rằng ưu tú, nhưng cũng không sánh được Trần Viễn. Dù sao Trần Viễn nhưng là có thể đang trực tiếp soạt mấy chục triệu lễ vật mấy nhân. Lý Vân Đào trong nhà tài sản tổng cộng mới 50 triệu. Căn bản là không có cách cùng Trần Viễn lẫn nhau so sánh. Nàng không thể lại chần chừ, bằng không Trần Viễn tuyệt đối không thể tha thứ nàng. Cùng Lâm Thư Đồng ý nghĩ không giống nhau. Tôn Nhuế đối với Lý Vân Đào cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Trần Viễn nàng quyến rũ không lên, Lý Vân Đào cũng là cái lựa chọn không tồi mà. Người ta là 985 sinh viên tài cao, tướng mạo đẹp trai, hiền lành lịch sự, gia thế lại được, mở ra mạ giờ dạ ti, so với Chu Hải Quyền cái này cùng so với Điếu Ti, không mạnh gấp trăm lần. Nam người tuyển chọn nữ nhân cũng có thể lựa chọn nam nhân. Chỉ cần gặp phải điều kiện tốt nam nhân, tại sao liền không nhiều cho mình một cơ hội đây? Lý Vân Đào bạn học, ta tên Tôn Huế, có thể thêm ngươi cái hẹn chặt sao? Sau đó thuận tiện cùng đi ra tới chơi. Tôn Huế chủ động nói rằng, lời này vừa nói ra, một bên Chu Hải Quyền nhất thời lộ làm ra một bộ vẻ mặt khó mà tin được. Hắn bối rối, ở trong mắt hắn vẫn luôn rất rụt rè, rất đáng yêu, rất thuần khiết tiểu Nhuế bạn học, dĩ nhiên sẽ chủ động tìm nam nhân muốn phương thức liên lạc. Cái quỷ gì? Hắn tâm thái nổ. Liên bởi vì tên mặt trắng này lái một chiếc xe sang, ngươi là có thể như vậy chủ động. Ngươi nhưng là ta ước đi ra em gái à, tại sao có thể không hề chú ý lự ta cảm thụ, ngay mặt tìm hắn nam nhân muốn ngoại chat. Ta cũng có lòng tự ái a, ngươi tại sao có thể như vậy đối với ta? Chu Hải Quyền trong lòng đang gầm thét. Có thể câu nói này, hắn nhưng thủy chung không nói ra được. Hắn chỉ là một cái lốp xe dự phòng. Làm Tôn Nhuế có lựa chọn tốt hơn, gặp không chút do dự đá một cái bay ra ngoài hắn. Từ đầu tới cuối, hắn đều chỉ là bị lợi dụng mà thôi. Lý Vân Đào khẽ mỉm cười, cảm thấy rất có mặt mũi. Bức khí phân tán. Trần Viễn cái này cặn bã, chính mình ước đi ra em gái, lại tìm ta muốn ngoại chat. Ha ha, ngươi sợ là mặt đều ném đến ra hệ mặt trời đi. Liên như ngươi vậy cùng so với Điếu Ti, cũng dám có ý đồ với Tiêu Nhược Vũ. Cũng không nốc nước tiểu chiếu chiếu chính mình món đồ gì. Điếu Ti trung quy là cái Điếu Ti, nhọc nhằn khổ sở ước đi ra em gái, còn không phải là bị lao tử từng phút giây cám dỗ. Lý Vân Đào nội tâm đã cười lớn không ngớt. Cảm thấy đến ngày hôm nay bạn học tụ hội còn chưa bắt đầu, liền xếp vào cái bức. Rất thoải mái. Có thể ở bên ngoài, hắn lại lộ ra một bộ làm khó dễ dáng dấp. Cái này, có chút không hay lắm chứ, ta thêm ngươi hệ chat, Trần Viễn sẽ không tức giận chứ. Đều là bạn học cũ, vợ bạn không thể lừa gạt đạo lý, ta vẫn là hiểu. Ai nha, người ta không phải Trần Viễn bạn gái rồi, chúng ta chỉ là phổ thông bạn học quan hệ mà thôi. Tôn Nhuế giải thích. Hạch ạch vậy cũng tốt, ngươi quét ta. Lý Vân Đào cố ý do dự mấy giây, sau đó lấy điện thoại di động ra, mở ra hệ chặt mã QR scan. Quét hình thành công. Tôn Nhuế mới vừa tăng thêm Lý Vân Đào bạn tốt. Lý Tiểu Linh lại cũng đi tới. Ta cũng quét một hồi, xoái ca không ngại đi. Không ngại. Không ngại. Đều là bạn học, đều là bằng hữu mà, vị bạn học này cũng có thể thêm ta. Lý Vân Đào đột nhiên chỉ Lâm Thư Đồng. Bởi vì này bốn cái em gái bên trong, có vẻ như Lâm Thư Đồng là dài đến nữa nhìn nhất. Lý Vân Đào hiện tại đã triệt để bành trướng. Hắn xem Trần Viễn ánh mắt, phảng phất đang xem một cái xòa bỉ. Tốt chuyện hay 2021. Chương 76, cặn bã nam hạt nhân lý niệm. Này ba này không hay lắm chứ? Lâm Thư Đồng trần chờ nói. Nếu như trước đây, nàng gặp phải tình huống như thế, tuyệt đối sẽ không chút do dự tăng thêm Lý Vân Đào hệ chặt. Nhưng là hiện tại ba. Nàng nhìn Trần Viễn vài mắt, rất hiển nhiên căn bản không dám ở ngay trước mặt hắn, cùng hắn nam nhân ám muội không rõ. Này thái độ cùng với trước lẫn nhau so sánh có thể nói khác nhau một trời một vực. Vậy cũng tốt, các ngươi trước tiên chơi, ta có việc đi trước. Lý Vân Đào một mặt không đáng kể đưa điện thoại di động ôm vào túi quần. Lâm Thư Đồng tuy rằng nhan trị còn có thể, nhưng tuyệt đối không tính là hàng đầu. Hắn ngày hôm nay muốn trọng điểm hướng dẫn đối tượng, nhưng là để hắn nhớ thương, đã tốt nghiệp cao trung 3 năm, đến nay đều còn quyến luyến không quên mối tình đầu nữ thần, Tiêu Nhược Vũ. Loại này ven đường trên tùy tiện nhận thức nữ nhân, cũng là như vậy. Tuy rằng có chút sắc đẹp, tùy tiện vui đùa một chút có thể, nhưng thật đệ bụng cũng không cần phải. Hắn vẫn là có thể phân rõ ràng chủ thứ. Trọng điểm là ngày hôm nay ở Trần Viễn trước mặt xếp vào cái bức, cái này bức trang quá thoải mái. Trần Viễn này xòa bì e sợ hiện tại đều vẫn là một chứ. Còn có với hắn đồng thời ba cái sa điêu, lão tử chính là khi các ngươi trước mặt quyến rũ các ngươi em gái, các ngươi cái đám này sa điêu cũng không thể nói gì được. Ha ha. Lý Vân Đào một mặt đắc ý ngồi lên rồi mà giờ dạ tỷ, phát động ô tô nên ngang rời đi. Xoái ca bì bì, Đào ca gặp lại. Tôn Nhuế cùng Lý Tiểu Linh vô cùng nhiệt tình phất phất tay. Tiên sư nó, người khác gọi Đào, ta cũng gọi là Đào, ta liền khác nhau lớn như vậy chứ. Hung Đào một mặt tự dễ ước. Vốn là đối với Lý Tiểu Linh có chút hảo cảm, có thể hiện tại phát hiện nữ nhân này không chỉ có bạn trai, hơn nữa có bạn trai tình huống, còn chủ động quyến rũ Lý Vân Đào. Này rơi ạ, chính là cái cặn bã nữ a. Ăn trong bát, nhìn trong nồi, có điều không liên quan. Càng cặn bã nữ nhân hắn càng thích, lẫn nhau cặn bã mà. Hung Đào cùng Chu Hải Quyền hoàn toàn khác nhau, hắn trên bản chất là cái hải vương. Đại học 3 năm đã thay đổi 20 mấy nữ bằng hữu, có lúc đồng thời đàm luận 2-3 cái, nếu không cũng sẽ không tinh thông thời gian quản lý. Tuy rằng Hùng Đào điều kiện gia đình cũng không đạt tới con nhà giàu tiêu chuẩn, tuy nhiên toán có một ít tiền, thêm vào tiểu tử này biết ăn nói, ra mặt dày, thường thường đi ra ngoài đến gần nữ sinh. Hắn hạt nhân tán gái lý niệm chính là rộng rãi răng lưới, trọng điểm vớt, ai đến cũng không cự tuyệt, càng nhiều càng tốt. Nếu theo đuổi không được chất lượng, vậy chỉ dùng số lượng đi bù đắp. Thời điểm năm thứ nhất đại học, hắn đã từng chân đạp 4 cái thuyền. bởi vì là xe, sau đó mới khá là khiêm tốn. Hắn mặt ngoài là cái đồng tao, trên thực tế là cái vương giả. Tiểu tử này thường thường nói hắn bị mối tình đầu tổn thương, cho nên mới phải đi điên cuồng nhận thức em gái, điên cuồng tán gẫu tao. Hắn tán gái kinh nghiệm cực kỳ phong phú, Trần Viễn học được rất nhiều xáo lộ, đều là từ trên người Hùng Đào học được. Hùng Đào đã từng nói, tán gái là cái sát suất học vấn đề, ngươi liếm một cái nữ thần, ngươi chính là nữ thần liếm cậu, ngươi đồng thời liếm 100 nữ thần, 100 nữ thần chính là ngươi liếm cậu. Lượng biến có thể gợi ra biến chất. Làm điện thoại di động ngươi hẹn chặt trên em gái vượt qua 500 cái, ngươi căn bản là sẽ không thiếu bạn gái, cho dù ngươi không có tiền trả là cái điếu ti, như thế có thể lãng đến bay lên, ra mặt dày, có thể chiến thắng tất cả. Hắn đã từng còn nói quá, nam sinh chỉ có đồng thời theo đuổi mấy nữ sinh, mới có thể giảm bớt nội tâm lo lắng. Nếu như ngươi chỉ theo đuổi một cái em gái, ngươi liền sẽ lo được lo mất, nàng không trở về ngươi tin tức, ngươi liền sẽ nghĩ, nàng có phải là đối với ngươi không có hứng thú? Ngươi có phải là nói nhầm? Ngươi có phải là phát sai tin tức? Sau đó ngươi liền sẽ xem một cái liếm cẩu như thế không ngừng cho nàng phát tin tức. Nữ sinh cũng sẽ đối với ngươi càng ngày càng phiền chán. Có thể như quả ngươi đồng thời truy mấy cái em gái, không chỉ có xác suất thành công càng to lớn hơn nữa sẽ không sản sinh trong lòng lo lắng, nhân vì là cô nữ sinh này không để ý tới ngươi, ngươi còn có thể vén một cái khác. Ngươi liền sẽ rất bình tĩnh. Nữ sinh không trở về ngươi tin tức, ngươi cũng sẽ rất thong dong, biểu hiện thoải mái, thành thục lý trí, ngược lại em gái càng thêm dễ dàng đối với ngươi có ấn tượng tốt. Vì lẽ đó đồng thời truy mấy nữ sinh, thật sự có thể để hóa giải trong lòng áp lực, không cần lo lắng đường tiến độ vấn đề. Ngươi đối với một cái em gái cũng sẽ duy trì thời gian dài hơn nhiệt tình bởi tới nàng tỷ lệ nhất định sẽ lớn lên. Trần Viễn đã từng đối với loại này cặn bã nam trích lời, không dám gật bừa. Có thể hiện tại phát hiện, còn giống như thực sự là như vậy. Ngươi càng là không để ý em gái đối với cái nhìn của ngươi, trái lại biểu hiện gặp càng tốt đương nhiên, cặn bã nam trùng quy hại người hại mình. Bất luận ngươi cao thâm cỡ nào xáo lộ đều thay đổi không được lật xe cục diện. Chỉ là vĩnh viễn bao không được hỏa. Nam sinh tối thường quy xáo lộ là, đồng thời truy mấy nữ sinh, nếu như cái nào em gái đối với ngươi biểu hiện ra hảo cảm, ngươi liền cùng với nàng, đuổi tới liền đem hắn mấy cái đường bị chặn. Vừa có thể giảm bớt nội tâm lo lắng, có thể càng sát suất cao phao đến em gái, hơn nữa còn không cần lo lắng lật xe vấn đề. Hợp tình hợp lý hợp pháp. Vậy thì khác nào nữ sinh sẽ tìm lốp xe dự phòng như thế, chọn ưu tú lựa chọn. Như vậy chân thực. Hùng Đào sở dĩ gặp đối với cặn bã nữ cảm thấy hứng thú, cũng là bởi vì cặn bã nữ có thể lẫn nhau chơi, ai cũng không cần đối với người nào chịu trách nhiệm. Hoàn toàn sẽ không bởi vì Billy mà sản sinh chút nào hổ thẹn. 6. Sau 10 phút, bọn họ một nhóm 8 người mở ra cái cờ tờ vở bọc lớn. Hùng Đào phảng phất đi đến chính mình sân nhà. Hắn ở cờ tờ vở bên trong bao xương sinh động bầu không khí, điên cuồng điểm ca. Thỉnh thoảng cùng mấy nữ sinh đùa giỡn. Phảng phất hoàn toàn không thèm để ý vừa nãy chuyện đã xảy ra. Chu Hải Quyền lại hết sức trầm mặc. Rất hiển nhiên hắn vừa nãy thật sự bị Tôn Nhuế hành vi cho làm bị thương. "Lão Chu, đừng quá để ý, nam nhân mà, nên đại khí một điểm, chỉ cần có thể ngươi ngày hôm nay có thể đem Tôn Nhuế kéo đi mở phòng, như vậy trước trả giá tất cả đều là đáng giá, chờ một lúc hát xong ca, chúng ta liền đi xem phim, sau đó ăn chút ăn khuya, thuận lý thành chương uống chút rượu, một ngày quy trình hạ xuống, nên cũng gần như." Hùng Đào hát xong một ca khúc, đi tới Chu Hải Quyền bên người, xì xào bàn tán nói rằng: "Thật sự có thể như vậy phải không? Sẽ có hay không có chút quá nhanh?" "Nhanh cái gì nhanh, ngươi đều đuổi Tôn Nhuế mấy tháng, này còn gọi nhanh. Ngươi có tin hay không tối hôm nay ta là có thể bắt Lý Tiểu Linh." Hùng Đào lời thề son sắt: "Đừng có chém gió, người ta có bạn trai, hơn nữa còn đối với cái kia mở mặt thả con nhà giàu cảm thấy hứng thú, ngươi có thể một ngày liền bắt nàng." Chu Hải Quyền một mặt không tin. Coi như Hùng Đào dĩ vãng có chút huy hoàng chiến tích, có thể từ khi hắn lật xe sau khi, đều sắp vắng lặng một năm. Còn có thể nắm giữ đã từng châu bỏ tán gái trình độ sao? "Ha ha, chúng ta đánh cuộc, ta muốn là ngày hôm nay có thể bắt nàng, đỡ lấy tới 1 tháng, ngươi mỗi ngày cho ta mang bữa sáng, dám đánh cược không? Nếu như không bắt được đây, không bắt được ta mang cho ngươi bữa sáng." "Hành, đây chính là tự ngươi nói." Chu Hải Quyền cảm giác mình đã nắm chắc phần thắng. Ngày hôm nay Tôn Nhuế tuy rằng để trên mặt hắn lung túng, có thể chí ít thắng 1 tháng bữa sáng tiền rồi. Chẳng lẽ Hùng Đào tiểu tử này đã nhìn ra trong lòng ta khổ sở, cho nên mới cố ý đánh cuộc thua cho ta, để ta tâm tình hơi hơi khá một chút. "Huynh đệ tốt ta." Chu Hải Quyền trong lòng hết sức cảm động, nhưng sau đó hắn liền phát hiện Hùng Đào chạy đến Lý Tiểu Linh bên người nói về chuyện cười. Hơn nữa là hân tiết mục ngắn. Lý Tiểu Linh bị chọc cho trang điểm lộng lẫy, bọn họ dĩ nhiên đồng thời sướng nổi lên tình ca. Sau 1 tiếng 3, Hùng Đào cùng Lý Tiểu Linh ôm lấy nhau. Này thao tác, xem Chu Hải Quyền trố mắt ngất ngụm. Lý Tiểu Linh đối với Hùng Đào bắt đầu, nàng dĩ nhiên hoàn toàn không phản kháng, cũng không có đẩy ra. "Cái quỷ gì? Tốt chuyện hay 2021. Chương 77, còn có thể nhiều lần làm mất mặt." Nhìn Hùng Đào cùng Lý Tiểu Linh đánh cho nóng hừng hực, trong phòng khách bầu không khí bắt đầu trở nên hơi ám muội. Lúc này, Tôn Nhuế đột nhiên giơ mịt rồ phun hỏi, "Trần Viễn, ta nghĩ tìm ngươi xác định một chuyện." "Chuyện gì?" "Ngươi nói." Trần Viễn ngữ khí bình thản trả lời, "Ngươi chính là Thần Hào Yên tổng sao? Ta trước xem qua ngươi hệ chặt ảnh chân dung còn có tên tuổi, ngươi chính là Tịch Mịch nhất căn yên, có điều ngươi sau đó cải hệ chặt tên." Lời này vừa nói ra, nguyên bản ồn ào cờ tờ vờ phòng khách nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch tĩnh. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về Trần Viễn nhìn sang. Tôn Nhuế đã từng đã đoán Trần Viễn chính là Thần Hào Yên tổng, cũng không thể 100% xác định. Trần Viễn từ đầu đến cuối không có chính miệng thừa nhận quá, không có thực bữa, vì lẽ đó cần xác nhận. Lâm Thư Đồng trong lòng cũng tương tự có như vậy nghi hoặc. Mấy ngày gần đây, tuyệt thế thần hào, Tịch Mịch nhất căn yên, ở các đại lợi dễ ảm soạt lễ vật càng ngày càng nhiều đều con mẹ nó đã quét hơn 200 triệu. Vốn là đã xác định tịch mịch nhất căn yên chính là Trần Viễn, có thể hiện tại lại có chút không dám xác định. Chủ yếu yên tổng quá hảo, châu bò đã có chút không chân thực. Trần Viễn coi như ẩn giấu thân phận, coi như là cái con nhà giàu, nhưng cũng không giống tùy tùy tiện tiện có thể soạt 200 triệu mánh nhân a. Này quá khuyết đại. Lý Tiểu Linh, Vương Văn Quyên, bao quát bạn cùng phòng Tào Cần Nôn, Hùng Đào, Chu Hải Quyền mọi người, cũng tất cả đều một mặt choáng váng. Bọn họ ngây người như phỗng nhìn Trần Viễn, tựa hồ đăm chiêu. Ta rõ ràng, chẳng trách gần nhất nhiều như vậy em gái đột nhiên đối với lão tứ biểu đạt hảo cảm, chẳng trách hắn gần nhất đột nhiên số đào hoa tăng vọt, liền ngay cả hoa khôi của trường Triệu Ngọc Kỳ đều cùng hắn đi rất gần. Nguyên lai tiểu tử thân phận thực sự, dĩ nhiên là năm. Hùng Đào một mặt đống nhiên tỉnh ngộ giáng dấp. Quá châu bò, ngươi đúng là Yên tổng sao? Lão tứ, Yên tổng nhưng là thần tượng của ta a, như thế châu bò thần hào lại là ta bạn cùng phòng. Lão Tào đồng dạng một mặt khiếp sợ. Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi thua ở nơi nào, nếu như ngươi đúng là Yên tổng, được rồi, ta thua tâm phục khẩu phục. Chu Hải Quyền thở dài. Hắn thực cũng phát hiện, Trần Viễn biểu hiện gần nhất xác thực có chút dị thường. Yên tổng, là cái kế vấy bù hot sẽ ở trên, cho nào đó nữ người dẫn chương trình quét 100 triệu lễ vật Yên tổng. Sao có thể có chuyện đó? Lý Tiểu Linh đẩy ra Hùng Đào thả ở trên người nàng bàn tay heo, tương tự một mặt khiếp sợ nhìn Trần Viễn. Bảy người, bảy con mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Tôn Nhuế ngày hôm nay lần này câu hỏi chính là định để Trần Viễn triệt để ngả bài. Lâm Thư Đồng cũng muốn lấy được Trần Viễn chính miệng thừa nhận, nàng đã bị Hoàng Tuấn Khải lừa dối quá một lần, không muốn lại có thêm lần thứ hai. Trần Viễn vừa bắt đầu vẻ mặt rất bình tĩnh, có thể bỗng nhiên lộ làm ra một bộ đồng dạng ánh mắt khiếp sợ. Ta đi, các ngươi đầu góc nói sụp chứ? Dĩ nhiên hoài nghi ta là Yên tổng, ta cờ mở nở như là có thể cho nữ người dẫn chương trình khen thưởng 200 triệu người sao? Nếu như có nhiều tiền như vậy, ta tự mua xe sang, mua biệt thự, lẽ nào liền không tâm sao? Tại sao phải đem số tiền này dùng để soạt lễ vật, ta có bệnh a? Liên Vĩ nghe một câu láo tiết 666. Trần Viễn trợn mắt khinh thường, trực tiếp phủ nhận hắn là Yên tổng sự thực. Thân phận này có chút mất cảm. Mấy cái bạn cùng phòng nếu như biết hắn như thế hảo, sau đó cũng không biết nên như thế ở chung. Không làm được sau đó sẽ làm hắn mỗi ngày mời khách ăn cơm. Trọng điểm là, Trần Viễn không có nhiều tiền như vậy mỗi ngày mời khách ăn cơm a. Đến thời điểm khiến người ta cảm thấy thôi, hắn đối với trên mạng nữ người dẫn chương trình có thể vung tiền như rác, nhưng là đối với ngủ chung phòng 3 năm huynh đệ, nhưng có chút khu khu tắc tắc. Không làm được gặp hoài nghi nhân phẩm hắn có vấn đề. Trần Viễn tại chỗ phủ nhận, để Lâm Thư Đồng ánh mắt đờ đẫn. Ngươi không phải Yên tổng, ngươi thật sự không phải Yên tổng. Lâm Thư Đồng không thể tin tưởng nhìn Trần Viễn, biểu cảm trên gương mặt bắt đầu trở nên hơi thất lạc. Ta xác định, ta không phải Yên tổng, ta là Trần Viễn, một cái bình thường sinh viên năm thứ 3 đại học, chính là quãng thời gian trước trong nhà phá dỡ, vì lẽ đó trong tay đầu mới có một ít tiền, có điều ta trước quả thật có chút khó lạc, thực trong nhà phân nhà, đều là vùng ngoại thành, một gian nhà cũng là mấy trăm ngàn, mười mấy bộ gộp lại có cái 3,5 triệu đi. Trần Viễn vây vây tay, một bộ triệt để ngã bài giáng dốc. Tiểu Trần lời này ta tin tưởng, tuy rằng hắn khoảng thời gian này biểu hiện quả thật có chút dị thường, nhưng ta cùng hắn cùng bạn cùng phòng 3 năm, tính cách của hắn ta còn là hiểu rõ, bình thường 200 đồng tiền mời khách ăn cơm đều không nỡ, chớ nói chi là cho nữ người dẫn chương trình khen thưởng 200 triệu. Ha ha, ta nói tiểu tử ngươi gần nhất làm sao đột nhiên có tiền mua hàng hiệu quần áo, hóa ra là trong nhà phá dở a. Phá hai đời, châu bò. Ba cái bạn cùng phòng ngươi một câu, ta một câu, tựa hồ vẫn thật hài lòng. Nhưng là Lâm Thư Đồng cùng Tôn Nhuế lại nghe vẻ biến. Một cái giá trị bản thân dùng ức đến tính toán thần hảo, cùng một cái mới bồi mấy triệu phá hai đời. Hai người sự chênh lệch, có thể nói khác nhau một trời một vực. Căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. Một người đối với một người khác chờ mong trị quá cao. Nếu phát hiện hắn tình huống thật không phải là mình tưởng tượng như vậy sau, liền sẽ trong nháy mắt thất vọng, thậm chí sản sinh căm ghét. Lâm Thư Đồng, độ thiện cảm 1. Lâm Thư Đồng, độ thiện cảm 1. Lâm Thư Đồng, độ thiện cảm 1. Liên như vậy, Trần Viễn phát hiện Lâm Thư Đồng đối với hắn độ thiện cảm bắt đầu không ngừng giảm xuống. Có điều ngắn ngắn mấy phút độ thiện cảm cũng đã giảm xuống đến 70 điểm, đồng thời tựa hồ còn có tiếp tục giảm xuống xu thế. Keng. Nên liếm cầu trói chặt đối tượng Lâm Thư Đồng, đối với ký chủ độ thiện cảm giảm xuống đến 70 điểm, nếu hảo cảm giảm xuống đến 0 điểm, có thể tự động giải trừ trói chặt, ký chủ có thể lựa chọn một lần nữa trói chặt, cũng hoặc là không còn trói chặt. Còn có loại này thao tác. Trần Viễn có chút ngộng. Đột kích ngược đối tượng lại còn có thể giải trừ trói chặt. Hơn nữa còn có thể trói chặt lần thứ hai. Này rồi ạ, là muốn đem người ngược đến chết đi sống lại tiết tấu sao? Còn có thể như thế chơi. Thất vọng, tuyệt vọng, đột kích ngược, thất vọng, tuyệt vọng, đột kích ngược 6. Có thể nhiều lần trang bức làm mất mặt. Ta bộ ngươi hầu tử. Hệ thống ngươi cũng quá tà ác. Có điều Lâm Thư Đồng phản ứng, quả thật làm cho hắn thất vọng cực độ. Trước Trần Viễn đối với nàng thái độ lạnh lùng, Lâm Thư Đồng độ thiện cảm cũng không có một chút nào giảm xuống. Có thể phát hiện Trần Viễn không phải thần hào Yên tổng sau, thái độ lập tức xuất hiện biến hóa. Thực sự khiến người ta có chút không hiểu. Lẽ nào một người thân phận địa vị liền thật sự trọng yếu như vậy? Nói một câu nói, Trần Viễn nếu như đúng là như vậy thân phận, ngươi Lâm Thư Đồng cảm giác mình xứng với sao? Người có tiền không cũng chú ý cái môn đăng hộ đối. Tại sao phải trèo cao cảnh? Là phim thần tượng xem có thêm, vẫn là chuyện cổ tích nghe có thêm. Thư Đồng, thực ngươi khoảng thời gian này biểu hiện, ta đều nhìn ở trong mắt, ta cảm thấy cho ngươi là thành tâm hối cải, trước ngươi đã nói muốn cũng đuổi ta 3 năm, câu nói này thật sự để ta rất cảm động, ta cảm thấy đến 6. Trần Viễn lời còn chưa nói hết, Lâm Thư Đồng lập tức đem hắn cắt đứt. Trần Viễn, ta hiện tại còn chưa nghĩ ra, trong đầu có chút loạn, ngươi cho ta chút thời gian có được hay không? Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 78, Yên tổng, ngài đặt hàng siêu xe đã đưa tới. Lâm Thư Đồng, độ thiện cảm 1. Lâm Thư Đồng, độ thiện cảm 1. Lâm Thư Đồng, độ thiện cảm 16. trước mặt độ thiện cảm 62 điểm. Trần Viễn khẽ miệng phảng phất tự rêu cười cợt. Hắn mới vừa câu nói kia, thực chỉ là thăm dò, không nghĩ đến Lâm Thư Đồng vẫn là trước sau như một hiện thực. Quả nhiên chó thì vẫn quen ăn cức. Một người ba quan phẩm hạnh, căn bản không phải một ngày hai ngày, hoặc là một tháng hai tháng có thể bỏ. Được rồi, vết sẹo đã quên đau. Đây mới là nhân tính. Trước nhìn thấy Lâm Thư Đồng dáng vẻ đáng thương, hắn thậm chí động tới một tia lòng chắc ẩn, cảm giác mình có phải là làm quá phận quá đáng, cũng quá tuyệt tình. Nhưng là hiện tại, đi cái quái gì vậy tình yêu? Ngươi không phải là muốn một cơ hội sao? Đã vừa mới đã cho ngươi, làm sao ngươi trước sau không quý trọng? Sau đó không nên nói nữa ta không đã cho ngươi cơ hội. Trần Viễn hừ lạnh một tiếng đứng dậy nhanh chân rời đi. Hắn tiện tay mang tới cửa tờ vở cửa bảo phòng, chỉ lưu lại một cái cô đơn bóng lưng. Lâm Thư Đồng, Tôn Nhuế, Lý Tiểu Linh, Vương Văn Quyên, Tào Cẩn Nôn, Chu Hải Quyền, Hùng Đào. Bốn nữ ba nam, hai mặt nhìn nhau. Bầu không khí từ từ lạnh xuống. Tiểu Nhuế, ta mới vừa có phải là làm sai? Ngày hôm nay đem Trần Viễn ước đi ra, cơ hội này là ta thật vất vả mới tranh thủ đến, nhưng là ba ta làm sao liền nói câu nói như thế kia, ta tâm là thật sự thật loạn a. Lâm Thư Đồng có chút phát điên nói. Nàng cảm giác thật sự tự mình mâu thuẫn. Trước nghĩ hết tất cả biện pháp muốn cứu vãn, mà khi nàng thật có cơ hội cứu vãn thời điểm, nàng nhưng do dự. Này rơi ạ liền rất cái này. Cảm giác không đúng vị. Chính mình phủ định quyết tâm của chính mình. Thư Đồng, ngươi không có làm sai, may là ngày hôm nay ta hỏi rõ ràng, không phải vậy ngươi liền thật rơi vào đi tới. Ngươi cẩn thận tưởng tượng, khoảng thời gian này, ngươi cả ngày trong đầu đều là Trần Viễn người này. Ngươi cho hắn gửi tin tức, hắn không trở về. Ngươi gọi điện thoại cho hắn không tiếp. Ngươi còn cho hắn đưa bữa sáng, xem một cái liếm cẩu như thế quay chung quanh hắn, ngươi đã mất đi tự mình, thấp kém không có một tia tôn nghiêm. Này không phải ta biết Lâm Thư Đồng, sự kiêu ngạo của ngươi đi nơi nào? Ngươi làm sao ngược lại cho Trần Viễn làm liếm cẩu? Tôn Nhuế liên tiếp mấy cái hỏi ngược lại. Hỏi Lâm Thư Đồng trong lòng cũng bắt đầu càng ngày càng không thoải mái. Vừa nghĩ tới Trần Viễn đối với mình hờ hững, chính mình cũng như vậy thả xuống tư thái, thả dưới một người nữ sinh rụt rè đi làm hắn vui lòng, hắn lại vẫn nhăn mặt cho nàng xem. Quả thực quá đáng. Nghĩ đến bên trong, tính tình của nàng cũng tới đến rồi. Tiểu Nhuế, ngươi nói không sai, là Trần Viễn không biết cân nhắc, cho rằng trong nhà phá dỡ là có thể xem thường người sao? Hắn nếu không gì lạ, không thèm khát ta, ta còn không gì lạ, không thèm khát hắn nghi. Trong nhà bồi mấy triệu, liền thật nắm chính mình làm con nhà giàu. Lâm Thư Đồng một mặt thở phì phò nói, ngươi biết là tốt rồi, đây mới là ta biết Thư Đồng. Tiểu Nhuế, cảm tạ ngươi thay ta hỏi rõ ràng Trần Viễn tình huống thật, không phải vậy ta đến hiện tại vẫn chưa hay biết gì đây. Lâm Thư Đồng cảm kích nói một câu, cảm thấy đến nam nhân đều là cặn bã, vẫn là bạn thân tình nghĩa đáng tin. Có thể nàng cũng không biết, Tôn Nhuế căn bản không phải thế nàng hỏi, mà là thay mình hỏi. Bởi vì nàng cũng muốn biết Thần Hào Yên tổng, đến tột cùng có phải là Trần Viễn bạn thân. Nếu như được xác nhận, ai còn quản ngươi cái gì bạn thân tình nghĩa? Nàng gặp không tiếc bất cứ giá nào bắt Trần Viễn. Mặt ngoài bạn thân, tố liêu tỉ muội hoa mà thôi. Con bà nó thay ngươi chân tâm cân nhắc. Ngươi sợ là đang muốn ăn cất chứ? Thật cảm giác mình dài đến đẹp đẽ một điểm, liền muốn lấy ngươi làm trung tâm. 6. Trần Viễn đi ra cửa tờ vờ sau đó, nàng phát hiện Lâm Thư Đồng đối với hắn độ thiện cảm còn đang kéo dài giảm xuống. Tuy rằng giảm xuống tốc độ khá là chậm chậm, mỗi cách mấy phút giảm xuống một điểm, nhưng là chiếu tình huống này tiếp tục kéo dài, 60 điểm độ thiện cảm, tựa hồ cũng kiên trì không được thời gian bao lâu. Nhưng hắn không đáng kể đã thành công đột kích ngược quá liếm cầu đối tượng, coi như độ thiện cảm đi hết, khen thưởng cũng sẽ không khấu trừ. Nếu không có trừng phạt, vậy thì liền tùy tiện ngươi làm sao đi. Chờ độ thiện cảm rơi xuống linh điểm trở xuống, triệt để kéo hắc, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Lần này, Trần Viễn nội tâm đã kiên định như sắt, hắn tuyệt đối sẽ không đối với Lâm Thư Đồng lại có mảy may lòng chắc ẩn. Đi ra sung sướng không gian, hắn lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ đã 4 giờ đúng. Lúc này, Hùng Đào cho hắn phát tới một cái tin tức. Viễn ca, không có sao chứ? Nhìn thoáng chút, Lâm Thư Đồng từ chối ngươi, không phải còn có Từ Nhạc Nhạc cùng Triệu Ngọc Kỳ sao? Nam nhân liền nên lòng dạ thiên hạ, sao có thể vì một thân cây từ bỏ toàn bộ rừng rậm đây? Không có chuyện gì, ta ngày hôm nay thật vừa vặn đi trung học phổ thông bạn học tụ hội, cũng không cần tìm hắn cớ rời đi, vừa vặn. Trần Viễn biên tập tin tức, trở về quá khứ. Mới vừa phát xong cái tin này đã chừng mấy ngày không làm sao liên hệ xe hoàng, đột nhiên phát ra một cái ngữ âm tin tức lại đây. Tiên tổng, ngài đặt hàng lạ phở dạ gì, đã vận tải lại đây, hiện tại mới vừa rơi xuống cao tốc, còn có 2 giờ, liền có thể đưa đến hắn thành. Nghe được này điều ngữ âm tin tức, Trần Viễn nhất thời một ngộng. Hắn không nghĩ đến xe hoàng hiệu suất làm việc như thế cao. Lúc này mới mấy ngày, cũng đã đem giá trị hơn 20 triệu siêu xe cho vận tải lại đây. Vốn là xe này siêu xe hắn là chuẩn bị đưa cho Triệu Ngọc Kỳ làm quà sinh nhật. Có thể hiện tại, khoảng cách Triệu Ngọc Kỳ sinh nhật còn kém mấy ngày. Nếu như Triệu Ngọc Kỳ không ký nhận lời nói, cái kia đưa cho ai đó. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Không có liếm cầu trói chặt đối tượng ký nhận lễ vật, hắn là vận dụng không được liếm cầu tiền. Có điều lấy yên tổng bài diện, muốn mấy ngày trả tiền sẽ không có cái gì quá mức chứ. Vậy được đi, ngươi khiến người ta đưa tới, chờ một chút ta cho ngươi phát cái định vị. Trần Viễn biên tập thật tin tức, cho xe hoàng phát qua. Ok, ta đem gửi vận chuyển sư phó điện thoại cho ngài đi, đến thời điểm ngài có bất cứ phân phó nào, trực tiếp bàn giao chính là. Xe hoàng cũng rất thoải mái, hoàn toàn không đề cập tới chuyện tiền bạc. Xe này đỉnh cấp siêu xe, Yên tổng đặt hàng thời điểm không có hoa quá một mao tiền đặt cọc. Có điều Yên tổng bài diện, liền không ngừng 100 triệu. Làm sao có khả năng gặp thiếu hắn chút tiền lẻ này? Vì lẽ đó hắn hoàn toàn không đổi. Người ta cho nữ người dẫn chương trình soạt lễ vật đều có thể soạt 200 triệu. Mua người cái hơn 20 triệu xe sang, toàn cái gì? Đối với như vậy thần hào đại lão, đương nhiên phải có cao cấp nhất phục vụ, cho đại lão lưu lại hài lòng ấn tượng. mới là trọng yếu nhất. Lấy thân phận của Yên tổng, mua xe khẳng định không ngừng mua một chiếc, xe sang ở trong mắt hắn hãy cùng món đồ chơi tự. Giữ gìn mối quan hệ, sau đó chuyện làm ăn là quần quần không ngừng. Muốn dùng phát triển tính tư duy đi làm ăn đây mới là thành công chi đạo. Trần Viễn một bên cho xe Hoàng gửi tin tức, một bên tiện tay chặn một chiếc taxi. Sư phó, đi Cửu Châu quán cơm. Được rồi, xin mời thắt chặt dây an toàn. Ngày hôm nay nội thành đường xá có chút không được, nguyên bản từ sung sướng không gian cỡ tờ, đánh xe đi Cửu Châu quán cơm, chỉ cần 20 phút xe thừa, nhưng là bởi vì trung tâm thành phố kẹt xe, gần như dùng 40, 50 phút. Lúc này, Lưu Văn Chiết cho Trần Viễn gọi điện thoại. "Này, Tiểu Trần, ngươi đã tới chưa a, ta đã đến Cửu Châu quán cơm." "Lập tức đến, ta mới xuống xe." Tốc truyện hay 2021. Chương 79, bạn học tụ hội. Trần Viễn cúp điện thoại, từ trên xe taxi đi xuống. Lúc này, một chiếc màu xanh lam mạ giờ dạ tỷ, kéo anh vô cùng đứng ở Cửu Châu khách sạn lớn cửa. Một người dáng dấp nhã nhặn sạch sẽ nam tử, tiêu sái như thường đem chìa khóa xe ném cho cửa bảo an. Phiên phất hỗ trợ đem xe ngừng một hồi, đây là tiền đoa. Lý Vân Đào ném ra một chiếc chìa khóa xe, tiện thể đưa ra một tấm 100 đồng đại sao. Bảo an nghe vậy, lập tức một mặt mừng rỡ tiếp nhận. Lão bản đại khí. Lý Vân Đào bức khí 10 phần. Vừa vặn lại đang cửa phát hiện người quen, vì lẽ đó tiện thể xếp vào cái bức. Lưu Văn Chiết, ngươi làm sao còn đứng ở cửa đây? Ta đã định thật vị trí, ngươi theo trước sân khấu người phục vụ đi 520 phòng riêng là được. Lý Vân Đào một mặt quen thuộc nói rằng, ta chờ Trần Viễn đồng thời, hắn nên lập tức cũng đến. Lưu Văn Chiết ngữ khí bình thản trả lời. Nếu như là trước đây, hắn nhìn Lý Vân Đào mở ra mạ giờ dạ thì khẳng định không ngừng hâm mộ. Có điều hiện tại, hắn nhưng là liền 26 triệu cổ ẩn nỉ sệt đều lái qua người, người này mạ giờ dạ tỷ cụ ở chỗ bắt tờ, cũng mới 140 vạn khoảng trường, trái phải. Không có gì đáng giá khoe khoang. Cũng là bình thường, không có gì đặc biệt, qua loa, tùy tùy tiện tiện. Trần Viễn. Nói tới Trần Viễn, Lý Vân Đào liền muốn cười. Cái này điều thi, vẫn là trước sau như một rác rưởi. Buổi trưa đụng tới hắn thời điểm, tiểu tử này ước đi ra em gái, lại chủ động thêm hắn mẹ chát, này rời ạ liền rất khôi hài. Điều thi trung quy là cái điều thi. Không có chút nào nhận rõ chính mình, tổng nghị phao điểm cao em gái, này không vô nghĩa sao? Ngươi không làm liếm cậu, ai làm liếm cậu? Mẹ nó, Đào ca, ngươi lại mở ra mạ giờ dạ tỷ, đây cũng quá trâu bò đi. Một cái đồng dạng đi nhờ xe tới nữ sinh, một mặt khiếp sợ nói rằng, Vương Tiểu Tuệ, là ngươi a, một năm không thấy, ngươi thật giống như trường đẹp đẽ. Cái gì có xinh đẹp hay không, chỉ là gặp hóa trang trang phục mà thôi, cùng ngươi nữ thần Tiêu Nhược Vũ so với không được. Vương Tiểu Tuệ trêu ghẹo nói. Lúc này, bảo an đã đem mạ giờ dạ tỷ đứng ở khách sạn chuyên dụng đỗ xe vị trên, đồng thời đem chìa khóa xe trả cho Lý Vân Đào. Ồ, người kia là ai? Nhìn qua nhìn rất quen mắt dáng vẻ. Vương Tiểu Tuệ chỉ vào một cái ăn mặc liệu nhiều a hàng thương cảm nam tử. Hắn không phải là Trần Viễn sao? Người không quen biết. Mẹ nó, hắn là Trần Viễn, thật giống trường xoài a, vóc người cũng cao lớn hơn không ít, tốt nghiệp cao trung 3 năm, hắn nhưng là một lần bạn học tụ hội đều không đã tham gia, không nghĩ đến lần này lại đến rồi. Vương Tiểu Tuệ ngạc nhiên nói. Có điều trong chốc lát, Trần Viễn đã đi tới bọn họ trước mặt. Tiểu Trần, ngươi ngày hôm nay tạo hình có chút qua loa a, làm sao ăn mặc áo thun quần lót liền đến? Lưu Văn Chiết hỏi. Không lo lắng, bạn học tụ hội mà thôi, lại không phải thấy cái gì trọng yếu lãnh đạo, tùy ý một điểm là tốt rồi. Trần Viễn vô vô Lưu Văn Chiết vai. Hai người kề vai sát cánh, hình đồng nhất đối với bạn gay. Ngươi không biết Tiêu Nhược Vũ ngày hôm nay muốn đi qua sao? Liền không thể khiến cho điều một điểm. Lưu Văn Chiết ở Trần Viễn bên tai nhỏ giọng nói rằng, ta cảm thấy đến như vậy liền rất điếu a, không liên quan, nếu như lớn lên đẹp trai liền có thể để Tiêu Nhược Vũ yêu thích, Lý Vân Đào không còn sớm bắt. Trần Viễn lắc lắc đầu. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng Lý Vân Đào thật sự dài đến so với hắn xoáy như vậy một chút. Trần Viễn nhiều nhất toán tăng ca thảo cấp bậc tướng mạo, có thể Lý Vân Đào tướng mạo ở rất nhiều nữ sinh trong mắt đã là giáo thảo cấp bậc. Hắn hào hoa phong nhã, da dẻ rất trắng, khí chất nho nhã ăn mặc áo sơ mi trắng, có loại tiểu thị tươi học trưởng cảm giác. Không biết có phải là được Hàn Lưu văn hóa cùng với thần tượng phim truyền hình ảnh hưởng. Hiện tại em gái đại thể yêu thích trắng trẻo non nớt nam sinh, Lý Vân Đào vừa vặn chính là loại này loại hình. Nếu như đập phim thần tượng, Trần Viễn hình dáng giống nam hai, Lý Vân Đào hình dáng giống nam một, đây chính là khác nhau. Tuy rằng người nam này hai nhan trị cũng rất khẳng đánh, nhưng ấn tượng đầu tiên chính là không có Lý Vân Đào được hoan nghênh, liền rất cáu. Hơn nữa Lý Vân Đào thân phận, gia thế, kết nối với trường học đều muốn so với Trần Viễn tốt. Trần Viễn cùng hắn lẫn nhau so sánh, liền có vẻ càng thêm không có tồn tại cảm. Có điều hắn không đổi. Này vừa mới bắt đầu, liền để ngươi thỏa thích trang một chút bức. Ngươi không phải yêu thích làm bức vương sao? Tiểu gia liền cho ngươi cơ hội này, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Rất nhanh, Lý Vân Đào, Vương Tiểu Tuệ, Trần Viễn, Lưu Văn Chiết bốn người, hầu như là một trước một sau đi vào quán rượu phòng khách. Cái này phòng khách rất lớn, rất xa hoa, đủ để chứa đựng 20, 30 người. Tuy rằng bọn họ trung học phổ thông một tiểu đội có 50, 60 người, nhưng mỗi lần bạn học tụ hội, có thể tập hợp mười mấy cái là tốt lắm rồi. Có chút đi tới không giống thành thị, hơi khô giòn liền không đọc sách, còn có chút lên trường đại học. Ai đi đường đấy, đi tới cuộc sống khác con đường. Có người thậm chí ngay cả phương thức liên lạc cũng không tìm tới. Phản phất hoàn toàn biến mất ở thế giới của người bên trong. Lần này nghe nói Tiêu Nhược Vũ sẽ đến, cho nên mới tụ tập hơn 20 người. Bên trong nam sinh chiếm 6 phần 10, nữ sinh chiếm 4 phần 10. Trần Viễn đi vào phòng khách thời điểm, bên trong đã đến 13 người đều là quen thuộc lại khuôn mặt xa lạ. Quen thuộc là bởi vì những thứ này đều là hắn trung học phổ thông 3 năm bạn học cùng lớp, vừa thấy mặt đã có một luồng tự nhiên thân thiết cảm giác. Xa lạ là bởi vì 3 năm không thấy, dáng dấp biến hóa hơi lớn, có mấy người hắn thậm chí đã không gọi ra tên. Không gọi ra tên, là trước đây ở lớp học liền không nhân vật gì cả người. Ta đi, lớp phó, ngươi có thể rốt cục đến rồi, ta nhưng là nghe nói, ngươi hiện tại đều làm ở trên mạ giờ dạ tỷ người. Châu bò a. Một cái xấu xí nam sinh, mới vừa nhìn thấy Lý Vân Đạo, lập tức định hót nói. Trần Viễn nhớ tới, hắn gọi Vương Vĩ, là trước đây ở lớp học, thích nhất nghiên cứu đảo quốc nghệ thuật điện ảnh nam sinh một trong. Đừng đừng đừng, ta lại không phải tiền mình kiếm được, không có gì thật khoe khoang. Lý Vân Đạo một mặt khiêm tốn khoát tay áo một cái. Nói xong, đem mạ giờ dạ tỷ chìa khóa xe bỏ vào trên bàn ăn. Vô cùng dễ thấy. Hắn còn móc ra một trong hộp hoa yên, bắt đầu khói tan. Có bạn học hút thuốc, có bạn học không hút thuốc lá. Nam sinh gặp mặt phát điên, bắt đầu khoác lác đánh rắm. Nữ sinh gặp mặt bắt đầu tán gẫu mỹ phẩm, quần áo, túi sách, sơn môi, tiểu tóc, móng tay chờ chút loại hình đề tài. Hoặc là chính là ôn chuyện. Trước đây làm sao sáu. Ai ai ai đang chủ nhiệm lớp trong chén trà bưng thà phân viết thất vọng. Nào đó nào đó nào đó đem giáo viên toán học xe đạp khí cho thả. Nửa đêm không đi ngủ được, phiên tường viện đi ra ngoài quán net bao đêm, sau đó bị chó cắn. Nói đến, liền rất có hình ảnh cảm. Thật giống là rất hoài niệm. Nhưng thực cũng không có cái gì chứng dụng. Tiếp theo, dựa theo bình thường xáo lộ, từ quá khứ cho tới hiện tại. Nói tới hiện tại đây chính là một ít người bắt đầu trang bước sân nhà. Tuy rằng còn không tốt nghiệp, nhưng thế nào cũng phải tâm sự sau đó phương hướng phát triển. Người học là ngành gì? Bây giờ vào nghề giá thị trường thế nào? Tương lai muốn mua phòng mua xe, như thế nào mới có thể ở trong thành thị lớn đặt chân? Là khảo nghiên, vẫn là đi làm công tác? Là đi công ty đi làm, vẫn là chính mình gây dựng sự nghiệp? Đều sắp đại bốn, mỗi cái bạn học trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút lo lắng. Tốt chuyện hay 2021. Chương 80, quá chân thực. Trong này, khiến người ta hâm mộ nhất chính là Lý Vân Đạo. Gia đình hắn diện có biệt thự, có xe sang, mẫu thân khởi đầu giáo dục cơ cấu, hàng năm lợi nhuận đều đang tăng trưởng. Phòng trưng nếu không 2 năm, liền tài sản quá trăm triệu. Phụ thân hắn giao thiệp vòng tròn càng rộng hơn. Bản thân liền là cục giáo dục lãnh đạo, trước vẫn là quá hiệu trưởng, có thể nói học chó khắp thiên hạ. Như vậy nhân mạch bối cảnh, Lý Vân Đạo cái gì cũng không cần làm, cũng đã đứng ở rất nhiều người phấn đấu một đời điểm cuối trên ở cấp 3 thời điểm đại gia vẫn không có cái này ý thức. Cũng sẽ không bởi vì gia đình ngươi bối cảnh được, liền đối với ngươi đặc biệt lấy lòng. Có thể hiện tại không giống nhau. Đều 20 hơn người, lập tức sẽ bước vào xã hội, cũng nên người rõ ràng mạch vòng tròn tầm quan trọng. Vì lẽ đó vây quanh Lý Vân Đào người có rất nhiều. Các loại thổi phồng, các loại định nọt, các loại quỷ liếm. Nghe cũng là người ta cảm thấy đến lúng túng cùng dối trá. Đương nhiên, cũng có không hợp quần. Tú năm tụm ba giải rác ở phòng khách hàng góc, chính mình ngồi ở một bên chơi điện thoại di động. Thì như Trần Viễn cùng Lưu Văn Chiết. Tiểu Trần, ta phát hiện Lý Vân Đào cái tên này là càng ngày càng bành trướng, không phải mở cái phá mặt hạ. Có cái gì ghê gớm, ngươi muốn không đem cổ ẻn nhỉ sệt mượn lại đây, mạnh mẽ trang một hồi bước. Lưu Văn Chiết đề nghị. Không cần thiết, lão mượn xe của người khác cũng không ý tứ gì, chờ sau này kiếm lời tiền, chúng ta chính mình mua chiếc xe. Trần Viễn lắc lắc đầu. Mượn xe trang bước, loại này thao tác hắn đã cảm thấy đến có chút lão, không phù hợp tiên tổng khí chất cùng thân phận. Đúng rồi, lần trước tình huống ta còn không hỏi rõ ràng đây, ngươi làm sao sẽ nhận thức nhiều như vậy con nhà giàu? Tiểu tử ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Lưu Văn Chiết hồ nghi nói. Tuy rằng lên đại học sau khi, cùng nhau chơi đùa thời gian càng ngày càng ít. Có thể cơ bản mỗi cách 1-2 tháng, Lưu Văn Chiết đều sẽ tìm Trần Viễn uống rượu tụ tập, sau đó bàn luận cuộc sống, nói chuyện lý tưởng, nói chuyện em gái ba. Có thể từ lần trước Trần Viễn ở trước mặt hắn triển lộ ra người vô cùng mạnh mẽ mạch vòng tròn sau khi, Lưu Văn Chiết chấn kinh rồi. 2 tháng không thấy, Trần Viễn đã để hắn triệt để cân nhắc không ra. Ta vốn là con nhà giàu a, không giả trang, ngả bài, không muốn lại biết điều xuống. Trần Viễn trêu ghẹo nói, ngươi liền tuổi đi. Lưu Văn Chiết một mặt không tin, đang chuẩn bị tiếp tục dò hỏi. Lúc này, lại có mấy cái bạn học đẩy cửa đi vào. Tổng cộng 4 cái nữ sinh. Cái thứ nhất đi tới chính là Liêu Giai. Nàng khi ánh mắt chạm được Lưu Văn Chiết đầu tiên nhìn, lập tức cúi đầu, vẻ mặt rất không tự nhiên. Lưu Văn Chiết đồng dạng một mặt vẻ phức tạp. Cái thứ hai đi tới chính là tiểu đội trưởng Kim Ngọc Ảnh, đây là một cái rất thích cười nữ sinh, tuy rằng dài đến không phải đặc biệt đẹp đẽ, nhưng tính cách lấm lấm liệt liệt, cười lên rất có lực tương tác, cùng lớp học bạn học quan hệ đều rất tốt. Lần tụ hội này chính là nàng tổ chức. Đệ ba nữ sinh Trần Viễn đã không nhớ rõ tên gọi là gì. Nàng đồng dạng dung mạo rất đẹp đẽ, trang phục rất thời thượng. Nhan trị cùng Liêu Giai lẫn nhau so sánh, cũng hoàn toàn không kém. Trần Viễn đối với nàng hoàn toàn không có ấn tượng, nhưng cảm giác nàng thật giống Trình Quá Dung. Tiểu đội trưởng, vị mỹ nữ này là ai vậy? Thật giống không phải chúng ta ban chứ? Xấu xí Vương Vĩ, cái thứ nhất dò hỏi. Ai nói không phải chúng ta ban? Lưu Văn A, các ngươi không quen biết sao? Phúc. Lưu Văn. Nàng là Lưu Văn. Lưu Văn không phải 200 cân tên béo sao? Mẹ nó. Ngươi đúng là Lưu Văn, xe tăng Lưu Văn lại biến thân thiếu nữ xinh đẹp. Mù ta hợp kim titan mắt chó. Lưu Văn trước đây còn truy quá ta đây, cảm giác có chút bệnh thiếu máu a. Bên trong bao xương nam sinh, từng cái con ngươi đều sắp rơi ra đến rồi. Liền ngay cả nữ sinh khác cũng là một mặt tròn váng. Tựa hồ ai cũng không nghĩ đến, từng ở lớp học tối bị người ghét bỏ tên mập Lưu Văn, giảm béo sau khi thành công, dĩ nhiên là cô gái đẹp. Nhan trị hầu như đều đạt đến 8 phân trình độ. Hình tượng này nghịch chuyển thực sự quá mức kinh người. Liền Trần Viễn đều suýt chút nữa chấn kinh rồi. Lúc này, cái cuối cùng nữ sinh rốt cục đẩy cửa đi vào 520 phòng khách. Khi nàng ra trận trong ngáy mắt, cả lớp nam sinh nhất thời hô hấp hơi ngừng lại. Tức giận không tên trở nên sốt sắng lên đến. Nguyên bản Liêu Giai cùng Lưu Văn đã toán mỹ nữ, có thể ở cô nữ sinh này trước mặt, tựa hồ 3000 phấn trang điểm không hề màu sắc. Chỉ thấy nàng lông mày như núi xa, thanh lệ thoát tục, phản phất cổ lão trong truyền thuyết đi ra một vị tiên tử. Nàng mục như thu thủy, tiên tư xanh ngọc, hối trung linh tuấn tú khí, tú ngoại tuệ trung. Nàng cùng phổ thông võng hồng mặt không giống. Ngươi thấy nàng đầu tiên nhìn, cũng đủ để cho ngươi khắc sâu ấn tượng. Chưa từng thấy Tiêu Nhược Vũ trước, ngươi khả năng cũng không biết, nguyên lai trong cuộc sống hiện thực có nữ nhân xinh đẹp như vậy. Nhàn tinh lúc như kiều hoa chiếu nước, hình động nơi tự liễu rủ trong gió, phản phất hệ như khinh vân chi tế nguyệt, phiêu phiêu hệ như lưu phong chi về tuyết. E sợ cũng chỉ có như vậy câu, mới có thể hình dung Tiêu Nhược Vũ khí chất. Trần Viễn chưa từng có cho một người phụ nữ đánh qua 9 điểm trở lên điểm cao. Coi như là hoa khôi của trường Triệu Ngọc Kỳ, coi như là 1 triệu nhân khí người dẫn chương trình Hứa Ý Hàm, cũng vẹn vẹn chỉ có 8 giờ mấy phần mà thôi. Nhưng là Tiêu Nhược Vũ, thật sự có thể đánh 9 phần trở lên. Không chút nào nói quyết đại, bọn họ trung học phổ thông một tiểu đội có 30 nam sinh, có vẻ như có 29 cái là thẩm mến Tiêu Nhược Vũ. Còn có một cái độ khả thi định hướng có vấn đề. Năm đó Tiêu Nhược Vũ liền rất đẹp, không hóa trang, không trang phục, để mặt một cũng có thể thịnh hành toàn giáo. Mà hiện tại lại càng xinh đẹp hơn. Vừa ra trận, thuần sát toàn trường. Ở đây sở hữu nữ sinh đều cảm thấy đến ở Tiêu Nhược Vũ cực nóng ánh sáng bên dưới, các nàng liền có vẻ rất phổ thông, phản phất một đám vịt con xấu xí bên trong đi vào một con tiên nga trắng. Không có so sánh sẽ không có thương tổn. Rất cáu. Như ba Nhược Vũ, ngươi rốt cục đến rồi, đến mấy năm không gặp, ngươi càng xinh đẹp hơn. Luôn luôn tự tin tao nhã Lý Vân Đào Lý đại công tử ở Tiêu Nhược Vũ xuất hiện trong mắt, dĩ nhiên cũng lộ ra một tia ít có căng thẳng. Đúng đấy, ta trước tài khoản cờ bị trộm, đều không lưu lại đại gia phương thức liên lạc, rất xin lỗi a. Tiêu Nhược Vũ khách khí gặp trả lời. Lúc này ở trong đám người không người nào chú ý Trần Viễn, lại đứng lên, hắn bước kiên quyết không rời bước tiến, hướng về Tiêu Nhược Vũ đi đến. Tiêu Nhược Vũ bạn học, 3 năm không gặp, đều sắp hoàn toàn mất liên lạc, thêm cái hẹn chặt đi, miễn cho sau đó lại không tìm được người. Trần Viễn thoải mái mở miệng tắc muốn phương thức liên lạc. Tựa hồ hoàn toàn chưa hề đem Lý Vân Đào để ở trong mắt. Keng. Liếm cầu hành động mở ra. Họ tên: Tiêu Nhược Vũ. Tuổi tác: 21 tuổi. Thân cao: 166 cm. Thể trọng: 46 kg. Nhan trị: 9.2 điểm. Nên nữ sinh đối với ký chủ độ thiện cảm, 0 điểm. Làm nên nữ tử đối với ký chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm, thì lại đột kích ngược thành công, thân phận chuyển đổi, đối phương sẽ biến thành ký chủ liếm cầu đột kích ngược hoàn thành, khen thưởng 10% tiêu phí liếm cầu tiền. Khen thưởng cường hóa điểm, 35 điểm, cường hóa điểm có thể cường hóa ký chủ thân thể thuộc tính, bao quát thể chất, sức mạnh, nhanh nhẹn, tinh thần. Khen thưởng kỹ năng, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Hàn, 4 quốc ngôn ngữ. Keng. Hệ thống chói chặt thành công. Ở hệ thống chói chặt trước, Trần Viễn nội tâm từng có vẻ mong đợi. Hắn chờ mong Tiêu Nhược Vũ có thể đối với hắn có không sai độ thiện cảm. Năm đó hắn tuy rằng không có biểu lộ, nhưng ít ra từng có trả giá. Hắn từng là Tiêu Nhược Vũ đánh nhau, cũng ở trên đường lén lút tùy tùng nàng về nhà, một đường bảo vệ nàng. Lời nói tự lấy lòng, hắn làm những này, thực rất hy vọng có thể bị Tiêu Nhược Vũ nhìn thấy. Có thể hiển nhiên, hiện thực là tàn khốc. Tiêu Nhược Vũ xem ánh mắt của hắn, phản phất đối với hắn căn bản không cái gì ấn tượng ở nữ thần trong mắt, hắn từ đầu tới đuôi đều chỉ là cái người a qua đường mà thôi. Quá chân thực. Tốt chuyện hay 2021. Chương 81, đến từ Liêu Gia chỉ trích. Bạn học ngươi là? Trần Viễn, ngươi không nhớ sao? Ta trước đây ngồi phía sau ngươi tới. A. Trần Viễn, là ngươi a, ta nghĩ tới. Tiêu Nhược Vũ lộ làm ra một bộ đống nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ. Nàng tựa hồ thật sự nhớ tới Trần Viễn người này đương nhiên, đến cùng có phải là thật hay không nghĩ tới, liền không được biết rồi. Trần Viễn trong lòng có chút khó chịu, có chút lòng chua xót. Lúc này hắn mới phát hiện, nguyên lai ở Tiêu Nhược Vũ trong lòng, hắn chưa bao giờ có bất luận nhân vật nào cảm. Cho dù hắn đã từng yên lặng trả giá quá rất nhiều, nhưng những này lại cùng Tiêu Nhược Vũ có quan hệ gì đây? Một cái khắp mọi mặt điều kiện đều cực kỳ ưu tú nữ sinh, dựa vào cái gì muốn quan tâm một cái phổ thông nam sinh? Theo đuổi nàng, thầm mến nàng, cho nàng viết quá thư tình bạn học trai, không biết có bao nhiêu. Ngươi Trần Viễn là cái thá gì? Nếu ngươi như thế phổ thông, lại có tư cách gì khiến người ta nhìn với con mắt khác? Nghĩ thông suốt bên trong đạo lý, Trần Viễn rất nhanh bãi chính tâm thái. Trước đây hắn là tiểu trong suốt, có thể hiện tại, hắn phải làm trong đám người đẹp nhất chàng trai. Ngươi quét ta đi. Trần Viễn cũng không khách sáo, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, mở ra hệ chặt mã QR. Được rồi. Tiêu Nhược Vũ gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra quét một hồi. Nàng cũng không từ chối, chủ muốn cự tuyệt trung học phổ thông bạn học tăng thêm hệ chặt, làm sao cũng không còn gì để nói. Lý Vân Đào nhìn Tiêu Nhược Vũ thật sự bỏ thêm Trần Viễn hệ chặt, tâm tình rất khó chịu. Người con mẹ nó một người đi đường giáp, một cái liếm cầu điếu ti, không ở một bên mắt mẹ, chạy ở nữ thần trước mặt soạt nhân vật gì cầm đây. Thảo kiến đại gia, còn cờ mờ nờ muốn không hết lòng gian đây. Liên ngươi này quắc ghẻ cũng muốn ăn thịt tiên a. Lý Vân Đào trong lòng điên cuồng chửi đối, có thể mặt ngoài như cũ hiền lành lịch sự, phong độ phiên phiên. Trần Viễn, ngươi đi gọi người phục vụ mang món ăn đi, thuận tiện đi bên ngoài mua mấy bức bài bổ kẹ, mấy anh trai thẻ nhạt có thể đánh bài. Lý Vân Đào vung tay lên, vây mặt hất hàm sai khiến nói rằng, hắn dặn dò Trần Viễn làm việc, liền phảng phất dặn dò một tên tiểu đệ. Trên bàn không phải có bài bổ kẹ sao? Trần Viễn chỉ trên bàn một bộ mới tinh bổ kẹ. Nhường ngươi mua liền đi mua, nói nhảm gì đó, liền một bộ bài, nhiều như vậy người làm sao chơi? Chúng ta lại không phải đến đánh bài. Trần Viễn không hề bị lay động. Tiểu tử ngươi vẫn đúng là coi chính mình là hành tây, dám dặn dò ngươi ra ta làm việc, ta cờ mở nở cho ngươi mặt. Trần Viễn, ta nói tiểu tử ngươi làm sao càng ngày càng gian tinh. Người ta đảo tổng cho ngươi đi mua hai bộ bài, ngươi mua liền xong xuôi chứ, có phải là không tiền à, nếu không ta cho ngươi 20 khối. Tất tất lại làm gì vậy? Vương Vĩ đột nhiên chen miệng nói. Ồ, nguyên lai hắn là Trần Viễn à, vừa nãy cũng chưa nhận ra được, ta nghe một cái Hồ Đại Bằng Hưu đã nói, Trần Viễn, cái tên này, thật giống ở trường học của bọn họ còn có chút tiếng tăm. Trần Viễn như thế châu bò sao? Ha ha, có điều là làm liếm cậu làm nổi danh, các ngươi không biết, cái tên này từ thời điểm năm thứ nhất đại học liền bắt đầu truy một người nữ sinh, đổi 3 năm đều không đổi tới, vì làm cho người ta mua Apple điện thoại, mua túi hàng hiệu bao, hắn cuộc sống mình phí không đủ dùng, liền thường thường tìm Lưu Văn Chết vay tiền, vì chuyện này, ta cùng Lưu Văn Chết không biết náo qua bao nhiêu lần giá, nếu không phải là bởi vì Trần Viễn, ta cùng Văn Chết có thể căn bản là sẽ không biệt ly. Liêu Giai đột nhiên viền mắt đỏ chót nói rằng, nàng nhân vì chính mình tham mộ hư vinh, bị người lừa gạt pháo, chủ động biệt ly. Hiện tại không dám quấy Lưu Văn Chết, lại đem đầu mâu chỉ về Trần Viễn. Mẹ nó, đại tỷ, ngươi nói một chút đạo lý được không? Ngươi con mẹ nó cùng Lưu Văn Chết biệt ly, theo ta tìm hắn vay tiền có một mao tiền quan hệ sao? Hơn nữa lao tử lúc nào thường thường mượn, tổng cộng cũng là mượn quá 3 lần. Lưu Văn Chết chính mình 1 tháng tiền sinh hoạt 2.000, cho ngươi 1.200, chỉ có 3 tháng chưa cho, ngươi liền ghi vào trong lòng. Trần Viễn cũng là say rồi. Liêu Giai lời nói này, trong nháy mắt gây nên rất lớn tiếng vọng ở đây sở hữu bạn học cũ. Từng cái hai mặt nhìn nhau, bất luận nam sinh nữ sinh, xem Trần Viễn ánh mắt đều mang theo vẻ khinh bị vẻ. Tiêu Nhược Vũ, độ thiện cảm 5. Tiêu Nhược Vũ, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm 10 điểm. Liêu Giai, ngươi làm gì vậy? Tại sao nói như vậy Trần Viễn, hắn lại không đắc tội ngươi, chúng ta biệt ly là chúng ta vấn đề của chính mình, ngươi không muốn luôn trách người khác có được hay không? Chính mình làm cái gì trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Lưu Văn Chết lập tức đứng ra giải thích. Có thể tựa hồ bên người đã không nghe lọt, đặc biệt những nữ sinh kia. Lưu Văn Chiết, ngươi làm sao hiện tại cũng thay đổi? Ta nhớ được ngươi lúc trước truy Giai Giai thời điểm, không biết có bao nhiêu ân cần, nhiều săn sóc. Làm sao hiện tại biệt ly, liền như vậy một bộ thái độ, lẽ nào đàn ông các ngươi đều như vậy, được liền không hiểu được quý trọng sao? Xem ra ngươi cũng là cái cặn bã nam. Một cái ăn mặc váy hoa nữ sinh tại chỗ mắng. Phúc. Lưu Văn Chiết nghe nói như thế, suýt chút nữa phun ra một cái lao huyết. Ta cờ mờ nờ bị tái rồi, Lưu Giai để biệt ly, điều này cũng tại ta lạc. Từ từ, ngươi đừng nói như vậy Văn Chiết, thực Văn Chiết đối với ta rất tốt, đều là chính ta làm chưa đủ tốt, cho nên mới để Văn Chiết tổn thương tâm. Tháng trước Trần Viễn tìm Văn Chết vay tiền, ta bởi vì không đồng ý, hãy cùng hắn ầm ĩ một trận sáu. Liêu Giai nói chuyện nói một nửa, lưu một nửa. Nàng thậm chí thật sự cảm thấy thôi, chuyện này từ đầu tới đuôi đều là Trần Viễn sai. Nếu như Trần Viễn không tìm Lưu Văn Chết vay tiền, các nàng thì sẽ không cãi nhau, nếu như không cãi nhau, nàng cũng sẽ không nhất thời hồ đồ đã nghĩ quang Lưu Văn Chết, nếu như không ý nghĩ này, thì sẽ không nhận thức Mã Khải cái này lừa gạt pháo người cặn bã. Như vậy Lưu Văn Chết như cũ gặp đối với nàng ý thuận tuyệt đối. Vì lẽ đó, cuối cùng chính là Trần Viễn sai. Lưu Văn Chết chỉ là giao hữu không cẩn thận mà thôi. Liêu Giai lời nói này càng thêm khiến người ta hiểu lầm. Trần Viễn, ta biết ngươi cùng Lưu Văn Chết quan hệ tốt, có thể ngươi cũng không thể bởi vì quan hệ tốt liền ảnh hưởng người ta nam nữ tình cảm của bằng hữu a. Vương Vĩ nói rằng, tiên sư nó, đời ta tối xem thường chính là người như thế, mượn huynh đệ tiền đi tặng gái, còn cờ mờ nờ muốn không qua được. Không tiền ngươi dằn vặt lung tung cái gì sức lực, mua không nổi quý trọng lễ vật, liền không muốn đi trang cái kia bức. Làm liếm cầu cũng là thôi, còn liên lụy huynh đệ, quên đi, không nói, người như thế đã mất mặt mũi. Từng làn chảo phúng, từng làn nghị luận để hiện trường bầu không khí cực kỳ lúng túng. Bên trong trào phúng hung hăng nhất chính là vừa nãy thổi phồng Lý Vân Đào mấy cái mông ngựa tinh. Bọn họ hầu như là ngay trước mặt Trần Viễn ở châm biếm đã không chút nào nói bạn học tình cảm. Trần Viễn, ta nói ngươi cũng là, nếu như ngươi thật sự thiếu tiền, có thể tìm ta à? Tại sao phải đi làm khó dễ Lưu Văn Chết đây? Còn hại đến người ta hai cái miệng nhỏ nháo mâu thuẫn. Lý Vân Đào một bộ rất giảng nghĩa khí dáng vẻ, tựa hồ thật sự có bạn học gặp phải khó khăn, hắn đều rất đồng ý hùng hồn giúp tiền. Nhìn Trần Viễn bị Liêu Giai chỉ trích, bị bạn học trào phúng, bị nữ sinh khinh bỉ, Lý Vân Đào trong lòng vui sướng vô cùng. Ngày hôm nay đợt này trang bức làm mất mặt, quả thực hoàn mỹ. Lợi dụng Trần Viễn đê hèn, đến tôn lên hắn Lý đại công tử cao thượng, hơn nữa còn ngay trước mặt Tiêu Nhược Vũ, quả thực không muốn quá thoải mái. Để tiểu tử ngươi không thành thật, ngươi sợ là không biết chữ chết viết như thế nào. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 82, Yên tổng lên tiếng. Lúc này ở một bên nhẫn mại hồi lâu Lưu Văn Chiết, thật sự không nhìn nổi. Liêu Giai, ngươi được rồi, ngươi thật sự được rồi. Tại sao ngươi phạm lỗi lầm, xưa nay không từ trên người chính mình tìm nguyên nhân, mà là một mực trốn tránh trách nhiệm. Trước đây ta sủng ngươi, yêu ngươi, coi như rõ ràng là ngươi phạm lỗi lầm, ta cũng sẽ không kéo lấy ngươi giảng đạo lý. Ngươi nói ngươi không thích nghe đạo lý lớn được. Ta không nói đạo lý lớn. Ta chủ động xin lỗi ngươi, ta chủ động đi hướng ngươi, bất kể là ai sai, đều là ta trước tiên túi đầu, bởi vì ta là người đàn ông. Ta cho rằng ngươi sẽ lý giải ta rộng lượng. Ta cho rằng ngươi sẽ hiểu ta vẫn đang nhường ngươi. Có thể cuối cùng, ngươi dĩ nhiên thật sự cảm thấy phải là ta sai rồi. Là ngươi từng bước ép sát, để ta không còn một người đàn ông nguyên tắc cùng điểm mấu chốt, ta thừa nhận, ta bị coi thường. Nhưng là, trước là ngươi đưa ra biệt ly, cũng là ngươi trước tiên phản bội ta. Tiểu Trần tìm ta vay tiền, không phải chúng ta cãi nhau lý do, hơn nữa hắn cũng không phải không trả. Là ngươi lòng tham không đáy, là ngươi bị lợi ích làm mê muội, ngươi dựa vào cái gì nói huynh đệ ta nói xấu? Ngươi con mẹ nó là cái thá gì? Câu nói sau cùng, Lưu Văn Chết hầu như là hống đi ra. Khoảng thời gian này, hắn quá vô cùng ngột ngạt. Lần trước biệt ly, hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là yên lặng mở ra cổ Annie sẽ rời đi. Nhưng trong lòng tổng có chút buồn bực khí, không nhanh không chậm. Lần này, Lưu Văn Chết cuối cùng đem lời nói tự đáy lòng cho giống lên. Người nhẫn mại là có hạn độ. Ngươi đang hoàng liền đáng đợi bị bắt nạt sao? Ngươi con mẹ nó cũng quá để cao bản thân đi. Lưu Văn Chiết, ngươi xấu. Liêu Giai bối rối. Lưu Văn Chiết chưa từng có hống quá nàng, chưa từng có. Mà hiện tại bởi vì một cái Trần Viễn, mắng nàng là cái thá gì? Nàng cảm giác được, đã từng đối với nàng muốn gì được đó Lưu Văn Chiết, thật sự biến mất không còn tăm hơi. Tựa hồ cũng không còn cách nào cứu vãn. Lão Lưu trước đây không phải cái này tính khí à, hắn tính tình một người thật ôn hòa, chẳng lẽ Lưu Giai thật làm cái gì xin lỗi Lão Lưu sự? Lưu Văn Chiết là một hán tử, vì huynh đệ, liền người phụ nữ đều không muốn. Nhưng là Trần Viễn cái tên này, thật sự đáng giá người khác bắt hắn làm huynh đệ sao? Trần Viễn đồng dạng vô cùng bất ngờ nhìn Lưu Văn Chiết một ánh mắt. Không nghĩ tới tên này ngày hôm nay cứng như vậy. Dĩ nhiên tại chỗ cùng Lưu Giai trở mặt. Không thẹn là mười mấy năm thật huynh đệ. Chung một chiến tuyến không tật xấu đợt này tình nghĩa nhớ rồi. Quên đi, quên đi. Một người bất tranh cãi một tí, ngày hôm nay chúng ta không tán gẫu sự tình khác, cũng không nói chuyện tình cảm riêng tư vấn đề, đại gia hỏa thật vất vả tụ một lần, chớ đem bầu không khí khiến cho như thế cứng ngắc. Tiểu đội trưởng Kim Ngọc Ảnh đứng ra nói chuyện. Nàng cái tình thương rất cao người, cùng mỗi một cái bạn học, hầu như đều có thể hòa mình. Có nàng đứng ra, bên trong bao xương bầu không khí hơi hơi hòa hoãn một điểm. Vân Đạo, nghe nói ngươi gần nhất rất tốt ta. Thật giống ở đập TikTok video ngắn. Kim Ngọc Ảnh đột nhiên hỏi. Qua loa đi, ta bình thường ngoại trừ đi học học tập, trống không thời gian cũng sẽ làm một ít kiêm chức video quay chụp, làm đại khái hơn nửa năm đi, có cái hơn 2 triệu fans khối lượng cơ thể. Lý Vân Đào một mặt mỉm cười nhìn Tiêu Nhược Vũ một ánh mắt, tự động mở ra trang bức hình thức. Vốn là chuyện như vậy hắn cũng không tiện tự biên tự diễn, không phải vậy gặp có loại mạnh mẽ trang bức hiểm nghi. Có thể Kim Ngọc Ảnh nếu hỏi hắn, cái này bức trang cũng là thuận tự nhiên. Đều có nhiều như vậy fans a. Ta còn tưởng rằng ngươi vừa mới bắt đầu chơi, nhiều như vậy fans, lẽ ra có thể kiếm lời không ít tiền chứ? Kim Ngọc Ảnh tiếp tục hỏi. Cũng không nhiều, mỗi tháng cũng là kiếm lời cái mười mấy vạn, coi như là tiền tiêu vặt, tuy rằng trong nhà có thể cho ta chống đỡ, nhưng là một người nam nhân, cũng không thể vẫn gặm lao không phải. Hơn nữa ta đối với giáo dục ngành nghề là thật sự không có hứng thú, hậu kỳ ta dự định chính mình mở cái hệ mễ đi ạ phòng làm việc, sau đó chậm rãi làm thành truyền thông công ty như vậy quy mô, quay chụp điện ảnh phim truyền hình cái gì. Lý Vân Đào bắt đầu bàn luận trên trời dưới biển điên cuồng trăng bức. Hắn tự buộc thu vào, để ở đây đại đa số bạn học con mắt đều trừng trừng. Đặc biệt bạn học nữ, vài cái xem Lý Vân Đào ánh mắt, rõ ràng đã phương tâm ám động. Bên trong còn bao gồm Liêu Giai. Ở đây trong đám bạn học cũ, có không ít người đối với tương lai của chính mình là mê man. Bọn họ sau khi tốt nghiệp, thậm chí ngay cả 5000 đồng tiền một tháng công tác đều không nhất định tìm được. Có thể nhìn người ta Lý Vân Đào, bản thân con nhà giàu không nói, chính mình đập video ngắn, làm trực tiếp, dĩ nhiên một tháng cũng có thể kiếm mười mấy vạn. Hắn mới đại ba a. Người này so với người khác, tức chết người. Đào tổng, không nói, sau đó cùng ngươi lăn lộn, ngươi sau đó mở ra công ty, có thể nhất định phải nhớ tới tiểu đệ ta a. Vương Vĩ Ân cần nói rằng, dễ bàn, dễ bàn, đều là bạn học, có thể giúp đỡ ta nhất định sẽ giúp. Lý Vân Đào bức khí phân tán, dần vào cảnh đẹp. Hắn cảm giác Tiêu Nhược Vũ xem ánh mắt của hắn, đều có mấy phần nhìn với cặp mắt khác xưa. Quả nhiên chỉ có sự nghiệp thành công nam nhân mới dễ dàng nhất hấp dẫn nữ thần chú ý quang đẩy con nhà giàu tên tuổi còn không được, còn phải có sự nghiệp của chính mình. Vẹn vẹn chỉ có thể hoa ra bên trong tiền con nhà giàu, vậy thì là cái phá gia chi tử. Có thể có sự nghiệp của mình con nhà giàu, mới thật sự là có bức cách thanh niên tuấn kiệt. Giữa hai người làm cho người ta cảm giác là hoàn toàn khác nhau. Rất nhanh, người phục vụ mang món ăn. Hai mươi mấy bạn học ngồi ở một cái trường 10 mét, rộng 1.6 mét hình chữ nhật trên bàn. Tất cả mọi người cùng tiến lên bàn ăn cơm, cũng sẽ không cảm thấy chen chúc. Trần Viễn tâm thái rất tốt, hơn nữa rất có khẩu vị, hắn tựa hồ không có chút nào cảm thấy đến lung túng, mới vừa bị người chê cười, hiện tại lại cùng cái người không liên quan như thế. Phạm ăn, nay rơi ạ Phạm là muốn chút mặt, phòng trừng cũng ăn không trôi. Có thể Trần Viễn đây, hắn đem tất cả mọi người khinh bị cùng châm trọng đều triệt để không nhìn, vô liêm sỉ đến đủ để làm người giận sôi. Tiểu Trần, ngươi không sao chứ? Ngươi nếu như cảm thấy đến không thoải mái, chúng ta đi là được rồi. Lưu Văn Chiết tập hợp lại đây nhỏ giọng hỏi, không có chuyện gì, ta trước tiên phát cái tin tức. Trần Viễn khoát tay áo một cái, hắn mở ra hệ chặt hắn thành hai đời quần. Mấy ngày nay thời gian, hắn thành hai đời trong đám, tựa hồ lại tăng thêm không ít người đều là bị bằng hữu mang vào. Trong đám quy mô đã mở rộng đến 34 người. Chủ yếu mỗi cái hai đời đều có sự khác biệt vòng tròn. Bọn họ trang bức thời điểm, gặp nói mình cùng Yên tổng là một cái quần, đồng thời quần chủ chính là Yên tổng bản thân. Sau đó liền có người muốn vào nhóm. Yên tổng bây giờ tên tuổi cùng bài diện là không thể nghi ngờ. Trần Viễn lấy quần chủ thân phận tất cả mọi người, sau đó phát ra một cái tin tức. Lão tử muốn trang bức, Cửu Châu khách sạn lớn tập hợp. Cái tin tức này mới vừa phát sinh, nhất thời, toàn bộ hai đời quần đều nổ. Mẹ nó, Yên tổng đại đại triệu hoán. Tiên sư nó, đến cùng là cái kia mắt không mở cậu vật, càng dám đắc tội Yên tổng. Cửu Châu khách sạn lớn sao? Chờ một chút, ta cờ mở nờ ở ngay gần, 20 phút liền có thể giết tới. Hống hống hống. Các anh em, mau mau lượng ra hỏa, Yên tổng lên tiếng, bài diện không thể nhỏ. Tốc truyện hay 2021.